Chương 78, đại hai về sau tất có đại dịch. Ngàn năm trước chân tướng, lộ ra ánh sáng chân thực tồn tại yêu tộc. 12, chương 78, đại hai về sau tất có đại dịch. Ngàn năm trước chân tướng, lộ ra ánh sáng chân thực tồn tại yêu tộc. 12. Hắn tại luyện dược thời điểm có thể rõ ràng cảm giác được, dù cho toàn thân tâm đầu nhập, cũng là có một cỗ tim đập nhanh cảm giác. Cái loại cảm giác này làm hắn 10 phần không thoải mái. Cho dù là đan dược mang tới cường đại sinh mệnh lực, cũng là làm cho cả không gian bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Trong thời gian này hắn cũng là có chỗ phân tâm, nhưng là hắn ngay cả đánh mở không gian ra ngoài nhìn dũng khí đều không có. Nhưng mà chính là loại này làm người tuyệt vọng lực lượng, tại hắn gần nhất mở ra siêu phàm không gian cửa lớn về sau, lại một chút xíu đều cảm giác không thấy. Rõ ràng loại kia lực lượng cường đại, liền xem như đi qua hơn ngàn năm cũng sẽ không tiêu tán. Vì cởi ra trong lòng cái này u cục, cho nên hắn đặc biệt dùng một lần giao dịch cơ hội. Thiên Cơ lâu chủ, cái này thứ hai hỏi chính là, kia ngàn năm trước đó, trong thiên hạ đến cùng xảy ra cái gì dạng chuyện? Nhưng mà những chuyện này đối với cái khác bình dân bách tính thậm chí là lục địa thần tiên tới nói, đều là tương đương xa xưa. Cho nên cũng không có gây nên bọn hắn đặc biệt để ý. Duy chỉ có những cái kia sống mấy ngàn năm lâu đế thích thiên cùng tiếu tam tiếu bọn người, xuất hiện có chút dừng lại. Ý thức của bọn hắn nói cho bọn hắn, đoạn này trong lúc đó tựa hồ không có xảy ra cái gì quá lớn chuyện. Nhưng mà toàn thân thể tại nâng lên ngàn năm trước cái chủng loại kia cảm giác thời điểm, lại là thực sự đang phát run. Liên tính cả vì siêu phàm cảnh giới tiêu giao tử cùng nho thánh, khi nghe đến y thì thánh nói ra chuyện này thời điểm, cũng là rơi vào trầm tư. Lúc kia, ngoại giới bởi vì linh vận không đủ, bọn hắn đã phong bế tại siêu phàm không gian bên trong. Đối với ngoại giới cảm thụ không có y thì thánh như vậy mất cảm. Chỉ là thông qua hắn vừa nói như vậy, nho thánh cũng là cảm giác được ngàn năm trước đó, tựa hồ có cái gì chỗ không đúng. Nhưng là nói đúng là không ra là lạ ở chỗ nào. Thập nhị kinh hoàng tiếu tam tiếu che lấy đầu lâu, tựa hồ là đang đổi mạng hồi tưởng chuyện khi đó. Nhưng mà một cỗ to lớn không rơi cảm giác, trực tiếp bao phủ toàn thân của hắn. Ta tại sao nghĩ không ra kia ngàn năm trước xảy ra cái gì dạng chuyện? Ngàn năm trước đó đến cùng. A. Đế thích thiên đau đầu khó nhịn, ôm đầu quỳ trên mặt đất. Tựa như là trong ý nghĩ có cái gì đồ vật đang ngăn trở hắn nhớ tới đến những sự tình kia. Người thế nào rồi? Y Di Thánh tiến lên đỡ lấy hắn, cảm giác được từ trên người hắn truyền đến một cỗ chưa từng thấy qua lực lượng, bao phủ toàn thân của hắn. Diệp Mặc nhàn nhạt nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất đau đớn khó nhịn Đế Thích Thiên, ngón tay nhẹ nhàng điểm hướng hư không. Một trận vô hình năng lượng đem Đế Thích Thiên bao bọc vây quanh, từng chút rót vào trong thân thể hắn. Đám người cũng là trông thấy, từ trên thân Đế Thích Thiên tản ra không ít màu xám khí tức. Nhưng mà cỗ này màu xám khí tức tại đụng phải Thiên Cơ lâu chủ năng lượng về sau, chính là triệt để tiêu tán. Cuối cùng tại cuối cùng nhất một sợi màu xám khí tức tan hết thời điểm, Đế Thích Thiên trên gương mặt dữ tợn cũng là xuất hiện một tia thư giãn. Một hồi lâu mới chậm lại, con mắt mở ra nhìn xem đám người, tiếng nói khàn khàn nói đến: "Ta giống như nhớ lại năm đó một ít chuyện." Hắn vẫn như cũ che lấy đầu, đứt quãng nói ra trong trí nhớ tràn diện. Ngàn năm trước kia, tựa hồ là bạo phát một trận hủy thiên diệt địa tai nạn, hai nạn qua sau, giữa thiên địa tất cả sinh vật tựa hồ. Tựa hồ? Tựa hồ cái gì? Đám người nghe mười phần lo lắng, nhưng là Đế Thích Thiên lại tại cái này mấu chốt tiết điểm đột nhiên hai mắt sững sờ. "Ta cái gì đều không nhớ nổi." Cái này đột nhiên dừng lại, làm cho tất cả mọi người đều là tâm tình trầm xuống, giống như là ăn phải con rồi giống như mười phần khó chịu. Giữa thiên địa tất cả sinh vật, ngày hôm đó bị tiêu trừ ký ức. Diệp Mặc nhận lấy câu chuyện, chậm rãi mà nói: "Ngàn năm trước đó, đại thai chi niên, lúc ấy buộc phát thiên thu đại kiếp, nhường lúc ấy tất cả ngoại giới cao thủ toàn bộ ngã xuống. Đại thai về sau, tất có đại dịch, kinh khủng ôn dịch quét sạch toàn bộ thiên địa, phổ thông bách tính cũng là khó mà đào thoát. Lúc đầu thiên thu đại kiếp chỉ là nhằm vào với tu vi võ công tương đối cao võ giả, nhưng mà đại dịch về sau, nhường thiên hạ bách tính cũng là đều gặp nạn. Ngay lúc đó toàn bộ thiên hạ, tử vong cơ hồ 2/3 người, chỉ có chút ít số ít người có thể né tránh ôn dịch tàn phá bừa bãi, phồn diễn sinh sống." Nghe được Thiên Cơ lâu chủ một lời nói, Tiếu Tam Tiếu cùng Đế Thích Thiên bọn người là cảm thấy như lọt vào trong sương mù. Dù sao bọn hắn cùng cái khác siêu phàm cường giả không giống, không có tiến vào siêu phàm không gian bên trong. Theo đạo lý nói bọn hắn hẳn là trải qua những chuyện này mới đúng. Nhưng mà những chuyện này tại đầu góc của bọn hắn bên trong, nhưng không có bất kỳ trí nhớ nào. "Thiên Cơ lâu chủ, vì sao ngươi nói những chuyện này, chúng ta đều không có bất kỳ cái gì ấn tượng?" Tiếu Tam Tiếu cuối cùng là nhịn không được đặt câu hỏi. Liền xem như hai người bọn họ đồng thời quên hết những việc này, kia lúc ấy còn có không ít bình dân bách tính chứng kiến chuyện này. Không có khả năng không lưu lại đến một chút ghi chép. Nhưng là hiện nay thiên hạ không có bất kỳ cái gì một cái cổ tịch ghi chép ngàn năm trước đó trận kia đại thái chuyện. Thật giống như chuyện này căn bản cũng không có phát sinh qua. "Đúng vậy a Thiên Cơ lâu chủ. Ta hai người rõ ràng là trực tiếp kinh lịch những chuyện này mới đúng." Đế Thích Thiên cũng chậm lại, đưa ra nghi vấn. Vừa mới hắn đúng là nghĩ đến cái gì, nhưng lại bị đến từ sâu trong nội tâm thanh âm hoàn toàn ngăn cách. "Đó là bởi vì, hai người các ngươi đều bị tiêu trừ ký ức, cho nên nhớ không rõ lúc ấy xảy ra cái gì chuyện." "Tiêu trừ ký ức? Thế nào có thể? Thiên hạ thế nào có thể sẽ có người có thể làm được chuyện như vậy?" Đế Thích Thiên cùng Tiếu Tam Tiếu kinh hô, chuyện này đã vượt ra khỏi bọn hắn phạm vi hiểu biết. Tiêu trừ ký ức loại chuyện này mặc dù đơn giản, lục địa thần tiên tu vi đều có thể tùy tiện làm được. Nhưng là tiêu trừ trí nhớ của một người đơn giản, kia tiêu trừ toàn bộ thiên hạ người ký ức, cũng không phải là một cái hai cái lục địa thần tiên có thể làm được. Thậm chí liền xem như cựu tộc tất cả siêu phàm cường giả toàn bộ ra tay, cũng không thể đem thiên hạ tất cả mọi người ký ức hoàn toàn tiêu trừ. Tuyệt đối sẽ lưu lại một chút dấu vết để lại. Thiên Cơ lâu bên trong tất cả cường giả đều đã bị cái này một lời nói nghe choáng váng. Đại thai đại dịch, tiêu trừ ký ức. Đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Cái này mỗi một sự kiện trong lòng bọn họ đều là bạo tạc tính chất kinh sợ. 1000 năm trước đến cùng xảy ra cái gì chuyện a? Ngay cả sống như thế nhiều năm siêu phàm cường giả đều là chưa từng biết được. Đoán chừng thiên hạ hôm nay cũng chỉ có Thiên Cơ lâu chủ mới biết được năm đó những chuyện kia tình huống đi. Thiên Cơ lâu chủ, van cầu ngươi nói cho chúng ta biết tình hình thực tế đi. Trái tim tất cả mọi người tiêu giống kiến bò trên chảo nóng, cực độ dãy rủa. Tại tất cả mọi người bức thiết ánh mắt phía dưới, Diệp Mặc mới là chậm rãi nói ra. Đây hết thảy nguyên nhân đều tại kia một trận thiên thu đại kiếp bên trên. Bởi vì gây nên kia một trận thiên thu đại kiếp xảy ra, căn bản cũng không phải là cái gì thiên thai nhân họa. Lúc ấy làm được những này, căn bản cũng không phải là cái gì nhân loại cường giả, mà là chân thực tồn tại yêu tộc. Chương 79, ngàn năm trước trận kia thiên thu đại kiếp, lại là yêu tộc đại đồ sát. 12, chương 79, ngàn năm trước trận kia thiên thu đại kiếp, lại là yêu tộc đại đồ sát. 12. Nghe được Thiên Cơ lâu chủ ngôn luận về sau, Thiên Cơ lâu bên trong các phương võ giả nhao nhao tranh luận. Yêu tộc. Loại vật này thật tồn tại sao? Mặc dù Thiên Cơ lâu chủ đã từng nói, thiên hạ tồn tại tà ma, nhưng là ta chưa từng thấy qua đâu. Thục Sơn đoàn kia tà khí không phải hóa thành hình người trở thành tà kiếm tiên. Bây giờ yêu tộc xuất hiện, đây không phải là rất bình thường. Thế nhưng là yêu tộc tồn với trên đời, kia tại sao chưa hề có người từng thấy đâu? Có thể không phải là không có người gặp qua, là gặp qua yêu người đều không có. Thiên hạ võ giả đối với yêu vật này đều là mười phần xa lạ, bọn hắn lúc trước là chưa hề tiếp xúc qua cũng chưa từng nghe nói qua. Nếu không phải từ Thiên Cơ lâu chủ trong miệng nói ra, bọn hắn tất nhiên không biết chút nào. Yêu loại sinh vật này, kỳ thật cũng sớm đã sinh động tại thiên hạ phía trên, chỉ là có lúc bọn hắn cũng sẽ không chủ động hiện thân. Diệp Mặc trầm rãi nói, mà Thiên Cơ lâu tất cả mọi người cũng là nín hơi ngưng thần nghe. Đơn giản tới nói, yêu kỳ thật chính là tại thời kỳ viết cổ, linh ẩn sung túc thời điểm, tu luyện ra linh trí động vật. Nhưng mà động vật tu luyện muốn so nhân loại tu luyện chật vật hơn rất nhiều. Dù sao bọn hắn muốn bắt đầu tu luyện, nhất định phải trước tu luyện ra thần trí. Có thần trí về sau, bọn hắn mới có năng lực tiến hành tu luyện. Mà vạn năm trước khi đó linh ẩn, sung túc đến một ngọn cây cọng cỏ đều có thể tiến hành tu luyện. Những cái kia những động vật cũng là bắt lấy khi đó cơ hội, liều mình tu luyện, cuối cùng là tu thành khí hậu, tạo thành giống như nhân loại chủng tộc. Nhưng mà những cái kia đã tu luyện ra linh trí yêu vật thì là đầu tiên thành lập được tộc đàn, dẫn đầu các tộc nhân của mình chậm rãi hình thành chủng tộc. Mấy vạn năm trước, bọn hắn yêu tộc cũng đã là thiên hạ người thống lĩnh. Tại nhân loại văn minh còn chưa hình thành trước đó, bọn chúng chính là rộng khắp du tẩu với trời xuống dưới ở giữa. Mà ở nhân loại cường giả xuất hiện về sau, bởi vì yêu tộc tộc đàn số lượng thưa thớt, cũng không phải là đông đảo nhân loại đối thủ. Trình thể tới nói, nhân loại tu luyện muốn so lấy yêu tộc nhanh nhiều lắm, cho nên cường giả tối đỉnh cũng là tất yêu tộc hơn rất nhiều. Bọn chúng tự biết không địch lại, hiểu rõ cho tới bây giờ thế gian cũng không thích hợp bọn hắn yêu tộc, thế là liền không cùng nhân loại tranh chấp, chủ động quy ẩn giữa núi rừng. Nhưng là yêu tộc một khi hình thành khí hậu, bọn chúng cường giả tối đỉnh thế nhưng là so với nhân loại đỉnh cao cường giả thực lực còn cao cường hơn rất nhiều. Liền xem như yêu tộc cùng nhân loại cùng là siêu phàm nhân cảnh cường giả, nhưng là một cái yêu tộc thực lực tổng hợp lại là có thể đạt tới siêu phàm địa cảnh. Chính là bởi vì đám yêu tộc tại tu luyện nội lực thời điểm, còn tại tu luyện thân thể. Thân thể của bọn hắn, thế nhưng là so với nhân loại thân thể muốn cường hãn không ít. Chỉ là bởi vì bây giờ linh hồn giảm bớt, yêu tộc số lượng từ vạn năm trước mấy trăm tộc đàn, kịch liệt giảm bớt. Bây giờ trong thiên hạ, chỉ còn lại có tam đại yêu tộc chủng quần. Theo thứ tự là 6 đuôi hắc hồ thống lĩnh yêu hồ nhất tộc, 7 cánh kim tiền dẫn đầu ve yêu nhất tộc, 9 mặt quỷ mãng dẫn đầu mãng yêu nhất tộc. Cái này tam đại yêu tộc mặc dù tộc quần chủng loại và số lượng không nhiều, nhưng lại là từ thiên hạ kiếp nạn bên trong sàng chọn ra, thực lực mạnh nhất. Bọn chúng vẫn luôn tại bên cạnh của chúng ta, thậm chí là các ngươi ban đêm đi đường ban đêm sau bọn chúng cũng có thể tại phía sau nhìn chằm chằm ngươi. Chỉ là bởi vì yêu tộc am hiểu ẩn nấp nguyên nhân, ngoại trừ siêu phàm địa tinh phía trên cường giả bên ngoài, thân là nhân loại thân thể đám người cũng không thể chú ý tới bọn hắn. Làm Diệp Mặc lời nói này rơi xuống về sau, Thiên Cơ lâu bên trong nháy mắt nhấc lên ngập trời chi sóng, các loại khó có thể tin thanh âm vang vọng không ngừng. Yêu tộc vậy mà liền tại bên người chúng ta. Chơi ạ. Chúng ta tự nhiên chưa hề đều không có phát hiện qua. Chỉ có siêu phàm địa cảnh mới có thể phát hiện yêu tộc. Đây cũng quá kinh khủng. Yêu tộc cần nấp vậy mà như thế cường hãn, khó trách vạn năm trước bọn chúng là thiên hạ bá chủ. Một khi cùng những này gia hỏa nhóm sinh ra xung đột, tất nhiên hậu hoạn vô tận. Thiên Cơ lâu chủ, ngài nói tiếp đi đi, yêu tộc tồn tại cùng lần trước thiên thu đại kiếp đến cùng có cái gì quan hệ? Nhưng mà Diệp Mặc những lời này, lại là nhường tất cả siêu phàm cường giả trong lòng mát lạnh. Bọn hắn những này siêu phàm cường giả đều là lấy thiên hạ an toàn làm nhiệm vụ của mình. Chín đại chủng tộc viễn cổ tồn tại, không chỉ là tọa lạc với trời dưới, càng là vì bảo hộ thiên hạ an toàn. Cái này yêu tộc coi là thật khủng bố như thế. Siêu phàm nhân cảnh liền có thể địch nổi siêu phàm địa cảnh. Thậm chí bình thường cường giả còn phát hiện không được bọn hắn tồn tại. Ẩn với chỗ tối đối với chúng ta tạo thành to lớn tổn thương, khiến người ta khó mà phòng bị. Nếu không phải Thiên Cơ lâu chủ tướng những này xuất sinh nhóm lộ ra ánh sáng ra, chúng ta thế nào có thể sẽ biết thiên hạ còn có như thế chủng tộc. Nhưng là Thiên Cơ lâu chủ nói yêu tộc đưa tới thiên thu đại kiếp chuyện lại nên như thế nào giải đáp? Ngọc trắng trước sân khấu, ý lý thánh lông mày đã nhíu kết đoàn. Hắn năm đó cái loại cảm giác này xác thực không có sai, 1000 năm trước ngoại giới thật là xảy ra thập phần khủng bố sự tình. Nhưng là tại sao chỉ có hắn một người có thể cảm giác được? Nho thánh thực lực thế nhưng là so với hắn cao hơn ra không ít ta. Hắn nhìn về phía Thiên Cơ lâu chủ, cầu xin đáp án. Diệp Mặc nhàn nhạt uống một ngụm trà, nói tiếp đi đến. Yêu tộc tu luyện giống như nhân loại, đều cần khổng lồ linh ẩn mới có thể tấn cấp. Nhưng mà cái này toàn bộ thiên hạ ở giữa bởi vì có chỗ lỗ hổng, linh ẩn đã biến mất hầu như không còn. Không có linh ẩn, những yêu tộc kia nhóm cũng là ảm đạm vẫn lạc, tử thương thảm trọng. Thế là, bọn hắn liền đem mục tiêu đánh tới nhân loại trên thân. Tại vào thời viễn cổ, bởi vì siêu phàm cường giả nhân số đông đảo, bọn chúng cũng không thể cùng nhân loại chống lại. Nhưng đã đến linh ẩn khô kiệt thời kỳ, nhân gian tất cả còn lại siêu phàm cường giả cũng là trực tiếp tiến vào siêu phàm không gian bên trong. Còn lại những cái kia thực lực tại siêu phàm phía dưới nhân loại, căn bản cũng không phải là bọn hắn yêu tộc đối thủ. Tại quan sát mấy trăm năm về sau, bọn hắn cũng là phát hiện, bây giờ thiên hạ cũng sẽ không có bất luận cái gì siêu phàm cường giả nhúng tay. Đám người nghe kinh hãi, Tiếu Tam Tiếu cùng Đế Thích Thiên hai người tức thì bị dần dần gọi lên năm đó một ít ký ức. Tại Diệp Mặc trong lời nói này, tựa hồ nghĩ lại tới năm đó một chút chẳng cảnh. Lúc kia thiên hôn địa ám, toàn bộ thế giới đều là màu máu. Tựa hồ có cái gì kinh khủng đồ vật từ trong núi thoát ra, điên cuồng chạy về phía ngay lúc đó nhân loại. A, năm đó đến cùng xảy ra cái gì? Đức Quãng hồi tưởng nhường Tiếu Tam Tiếu mười phần tức giận, hai tay đổi mạng đấm vào đầu, căn bản là không có cách nhớ tới lúc ấy đến cùng xảy ra cái gì. Nhưng mà, Diệp Mặc tiếng nói lại là giống như là vượt qua mấy ngàn năm lịch sử, trực tiếp rơi xuống hai bọn họ trong hai. Ngay lúc đó yêu tộc cũng không tiếp tục chú ý giữa thiên địa trật tự quy tắc, đối nhân loại bắt đầu đại quy mô đồ sát. Thiên hạ một nửa nhân loại đều là chết tại yêu tộc trong tay. Chương 80, yêu tộc vậy mà đem nhân loại coi như tu luyện phân bón. Đám người hoảng hốt. 12, chương 80, yêu tộc vậy mà đem nhân loại coi như tu luyện phân bón. Đám người hoảng hốt. 12. Ngay lúc đó thiên hạ, lục đại 10 nước còn chưa hoàn toàn hình thành, nhưng mà đã có 6 vạn vạn người số lượng. Yêu tộc kia một trường giết chóc, trực tiếp là kéo dài 3 ngày 3 đêm. Cứ thế mà đem nhân tộc ta giảm bớt đến 3 vạn vạn người. Yêu tộc không chỉ có thôn vệ máu của bọn hắn, thậm chí đem bọn hắn di thể tùy ý vứt bỏ. Tại trận này đại đồ sát về sau, thiên hạ khắp nơi có thể thấy được thi hoành khắp nơi, bạch cốt âm u, chân cụt tay đứt. Kinh khủng hơn chính là, đại thai về sau, tất có đại dịch. Vô số chân cụt tay đứt đưa tới một trận đặc biệt nhằm vào nhân loại chứng bệnh phải chết. Cực kỳ khủng bố ôn dịch trong nháy mắt chính là quét sạch toàn bộ thiên hạ. Nhưng phàm là lây dính ôn dịch người, chỉ có thể ở toàn thân nát giữa vô cùng thống khổ tra tấn bên trong chậm rãi tử vong. Còn lại 3 vạn vạn người cũng là tại cuộc ôn dịch này phía dưới, số lượng giảm mạnh. Lúc ấy thiên hạ đại loạn, lương thực giảm mạnh, chính quyền sụp đổ, người người cảm thấy bất an. Mọi người vì sống sót, thậm chí xuất hiện coi con là thức ăn đã uống. Cuộc ôn dịch này một mực kéo dài dòng dã một năm. Cho dù là cuối cùng nhất biến mất thời điểm, cũng không phải tự nhiên biến mất, mà là bởi vì căn bản không có người có thể lây nhiễm. Vạn năm trước đó, yêu tộc thực lực không bằng nhân tộc. Bởi vì linh ẩn dồi dào, nhân tộc ở giữa có vô số rung động đương thời cường giả. Bọn hắn trong lúc phất tay liền có thể đấu chuyển tinh di, di sơn đảo hải. Bọn hắn giận dữ chính là thiên địa thất sắc. Yêu tộc lúc ấy căn bản cũng không có cùng nhân tộc đấu thực lực, đành phải co đầu rút cổ tại trong núi rừng. Mà 1000 năm trước kia, yêu tộc vậy mà thừa dịp tất cả nhân tộc siêu phàm cường giả ẩn cư tại siêu phàm không gian thời điểm, đối thiên hạ tất cả vô tội bách tính cùng cường giả, đại sát ra tay, thậm chí là giết lúc kia khắp thiên hạ một nửa nhân loại. Tất cả mọi người ở đây vô luận là ai, toàn bộ đôi mắt đỏ bừng, tức sủi bọt mép. Những cái kia đang chết yêu tộc, tại sao muốn đổ sát chúng ta nhân loại? Không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Những này xuất sinh nhóm quả nhiên đáng chết. Linh ẩn không đủ là toàn bộ thiên hạ chuyện, bọn hắn giết nhân loại làm gì? Đám người hoán giận, hận không thể hiện tại tụ tập nhân thủ giết tới yêu tộc. Yêu tộc làm những người này thần cộng phát chuyện, thậm chí liền ngay cả siêu phàm cường giả loại kia bình thản cảm xúc, đều là nhịn không được nắm chặt song quyền. Một đám xuất sinh mà thôi, cũng dám đối bọn hắn dạng này. Chỉ cần bọn hắn hiện tại cựu tộc siêu phàm cường giả liên thủ, tất nhiên có thể đem bọn hắn bắt tới diệt đi. Bây giờ thiên cơ lâu chủ đang tại giảng giải yêu tộc tin tức cặn kẽ, trong đó tất nhiên có bọn hắn mưu đồ mục đích cùng chỗ ẩn thân. Chỉ cần biết được những tin tức này, những yêu tộc này xuất sinh liền không đủ gây sợ, nhất định có thể nhất cử trừ chi. Ngọc Trắng trước sân khấu, Nho Thánh Y Thánh cùng Tiêu Giao Tử ba người đã đứng thành một hàng. Bây giờ ngàn năm trước đó chân tướng đã bị phát nổ ra, bọn hắn cựu tộc đã không có bất luận cái gì mâu thuẫn lý do. Ba người đã quyết định, hôm nay về sau chính là sẽ tụ tập còn lại viễn cổ tộc quần tộc trưởng, đoàn kết cựu tộc, đối kháng yêu tộc. Dưới mắt vô luận nói là lại nhiều đều vô dụng, vẫn là cần trước đem yêu tộc tất cả tin tức hiểu rõ hoàn toàn lại nói. Đợi cho thiên cơ lâu bên trong các loại thanh âm dần dần lắng lại thời điểm, Diệp Mặc đây mới là chậm rãi mở miệng. Linh ẩn tiêu tán thời điểm, yêu tộc cũng là nhận lấy đả kích rất lớn, có thể nói là toàn bộ đỉnh phong cao thủ vẫn lạc. Duy chỉ có những cái kia thực lực thấp yêu tộc, không cần quá nhiều linh ẩn, mới là dựa vào vẫn lạc những yêu tộc kia thân thể, mới không thể triệt để tuyệt hậu. Mà nhân loại trong cơ thể sinh mệnh lực, tại bọn hắn những yêu tộc kia trong mắt, có cùng linh ẩn giống như hiệu quả. Thế là tất cả yêu tộc, tại Kim Thiền tộc quần dẫn dắt phía dưới, lấy lục sĩ Kim Thiền làm tiên phong, đối nhân loại tộc quần bắt đầu một trận cực kỳ bi thảm giết chóc. Thế là, yêu tộc chính là góp nhặt đầy đủ sinh mệnh lực, đồng thời chuyển hóa làm linh ẩn, chống đỡ bọn hắn hơn ngàn năm sinh tồn. Như thế nhiều năm ẩn nút, để bọn hắn có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, đồng thời phát triển đến đỉnh phong. Chỉ là Kim Thiền tộc đàn một cái, liền có dòng dã 30 siêu phàm cường giả. 15 người cảnh đỉnh phong, 10 cái địa cảnh đỉnh phong, 5 cái thiên cảnh đỉnh phong. Nghe được Kim Thiền tộc đàn cường giả số lượng một cái mắt, thiên cơ lâu bên trong những võ giả khác cũng là thật chặt nhíu nhíu mày, nhưng là cũng không có quá nhiều khẩn trương. Dù sao 30 siêu phàm cường giả, bọn hắn viên cổ cựu tộc góp một góp còn có thể kiếm ra tới. Thậm chí về số lượng mặt còn xa xa vượt qua 30 người. Thế nhưng là còn chưa kịp thở phào, liền nghe đến thiên cơ lâu chủ câu chuyện nhất truyện. Bất quá, lại thêm hồ tộc cùng mãng tộc siêu phàm cường giả, yêu tộc siêu phàm số lượng tổng cộng đạt đến 60 nhiều. Cho dù là siêu phàm phía dưới lục địa thần tiên, tuyệt thế đại tông sư các loại, cũng có được mấy ngàn người số lượng. Nói đến đây, toàn bộ yêu tộc tin tức đã cơ bản giảng giải hoàn tất. Nhưng là Diệp Mặc biết, thiên hạ võ giả chân chính muốn biết chuyện là yêu tộc mục đích cùng yêu tộc tại sao muốn làm những sự tình này. Cho nên hắn thừa dịp những người khác còn không có kịp phản ứng trước đó, tiếp lấy nói bổ sung. Yêu tộc mục đích cũng là rất đơn giản, vì sống sót cùng tiếp tục tu luyện, bọn hắn liền đem nhân tộc xem như phân bón. Tại nhân loại phồn vinh thời điểm nhập thế, đem nhân loại số lượng giết tới đầy đủ sinh sôi đời sau số lượng. Chờ đến chủng tộc loài người lần nữa phồn vinh thời điểm, chính là biết lần nữa nhập thế, cướp đoạt nhân loại sinh mệnh lực sung làm linh ẩn. Như thế đến nay, không ra mấy cái ngàn năm, yêu tộc thực lực càng ngày càng mạnh, nhân tộc thực lực lại là một mực bảo trì tại một cái trình độ. Dạng này đợi đến kế tiếp vào năm, nhân tộc liền không còn sẽ là yêu tộc đối thủ. Lúc kia, toàn bộ thiên hạ liền lần nữa sẽ bị yêu tộc sở chiếm cứ. Mà tính toán thời gian, khoảng cách lần tiếp theo yêu tộc đại quân đánh tới thời gian, chính là trận tiếp theo thiên thu đại kiếp bộc phát thời gian. Lúc kia, Đông Doanh tiểu quốc võ giả cũng sẽ đi vào lục đại 10 nước, mà những yêu tộc kia sẽ nhân cơ hội này ra tay, đem Đông Doanh cùng lục đại 10 nước tất cả cường giả toàn bộ xóa bỏ. Nói cho hết lời về sau, Diệp Mặc chậm rãi cầm lấy trên bàn trà, tinh tế thưởng thức. Trong chốc ngắn này, thiên cơ lâu bên trong trực tiếp là lâm vào thật sâu yên tĩnh. Chuyện này quá mức với rung động, dẫn đến tất cả mọi người là chưa kịp phản ứng, thậm chí là quên đi hô hấp. Thẳng đến mấy chục giây về sau, mới là có người kịp phản ứng. Yêu tộc, thật là ác độc kế sách. Vậy mà đem chúng ta xem như theo lấy theo dùng phân bón. Ghê tởm. Chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể khi bọn hắn nuôi nhốt đồ ăn? Những cái kia xuất sinh nhóm còn muốn đoạt lại thiên hạ. Thật là lòng lang dạ thú. Nếu để cho bọn hắn từng chút dựa theo loại này kế hoạch đến đây, chỉ sợ toàn bộ thiên hạ thật sự có một ngày sẽ bị bọn hắn toàn bộ khống chế. Đến lúc đó, toàn bộ thiên hạ ở giữa liền sẽ không còn có nhân loại ngày nổi danh. Chương 81, Y Lý Thánh Thứ Ba hỏi, phá cục chi pháp ngay tại trong đó. Trấn yêu tháp bên trong có một thanh thần kiếm. 12, chương 81, Y Lý Thánh Thứ Ba hỏi, phá cục chi pháp ngay tại trong đó. Trấn yêu tháp bên trong có một thanh thần kiếm. 12. Bốn vị viễn cổ siêu phàm cường giả hiện tại tâm tình không là bình thường dày đặc. Không nghĩ tới yêu tộc thế lực phát triển vậy mà như thế hung mãnh. Hơn 60 cái siêu phàm cường giả đã vượt xa khỏi nhân tộc ta trước mắt chiến lực. Toàn bộ thiên hạ, trước mắt còn lại 9 cái chủng tộc viễn cổ tất cả siêu phàm người cộng lại, chỉ sợ vẫn chưa tới 50 cái, mà lại phần lớn đều vẫn là siêu phàm nhân cảnh tu vi. Còn như những cái kia đem tự mình một người phong kín nốt siêu phàm tán tu, bọn hắn căn bản là không cách nào tỉnh lại. Nếu là trận tiếp theo thiên thu đại kiếp yêu tộc thật thừa cơ náo động, nhân tộc tất nhiên khó mà chống đỡ. Đoán chừng căn bản cũng không cần đợi đến cái gì ngàn năm vạn năm sau, lần này liền trực tiếp là nhân tộc tai họa ngập đầu. Nguyên bản vẫn là nhẹ nhõm không khí thiên cơ lâu bên trong, bầu không khí trong nháy mắt ngưng trọng lên. Thục Sơn bên này, Thanh Vi đạo trưởng cũng là toàn cảnh là vẻ u sầu. Hàng yêu trừ ma một mực bị bọn hắn Thục Sơn coi như nhiệm vụ của mình, bọn hắn đã cùng tà ma đấu như thế nhiều năm, một mực là nằm ở nghiền ép thế cục. Yêu tộc nước cấm nấu hết xanh phương thức, đang tại một chút xíu đem bọn hắn nhân tộc tới gần trong vực sâu. Nếu là thật sự nhường bọn này yêu tộc kế hoạch đạt thành, thiên hạ này chính là muốn đổi chủ. Nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản bọn hắn mới được. May mắn thiên cơ lâu chủ tướng bọn chúng những năm gần đây kế hoạch toàn bộ lộ ra ánh sáng. Tất nhiên sẽ đánh bọn hắn trở tay không kịp. Một khi thiên thu đại kiếp bộc phát, hai nước cường giả vẫn lạc, lúc kia đối kháng yêu tộc thì sẽ phi thường gian nan. Mặc dù yêu tộc ý nghĩ rất khủng bố, một khi thành công, liền sẽ nhường thiên hạ phá vỡ. Nhưng mà bây giờ kế hoạch của bọn hắn đã bị thiên hạ võ giả đều biết được. Không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp xuống Y Lý Thánh nhất định sẽ hỏi phá cục chi pháp, bọn hắn chỉ cần lặng chờ thiên cơ lâu chủ tin lành là được. Nhưng là vấn đề duy nhất chính là, tại hai bên thực lực chênh lệch như thế cách xa tình huống dưới, nếu như thực lực thông thiên thiên cơ lâu chủ không xuất thủ, bọn hắn lại nên đi nơi nào? Ngọc trắng trước sân khấu, Y Lý Thánh sắc mặt cuối cùng là chậm lại. Trong đầu hắn trong sạch, biết lúc này không phải tâm tình chấn động thế gian. Mấu chốt nhất là phải hướng thiên cơ lâu chủ tìm kiếm phá giải yêu tộc kế hoạch phương pháp. Hắn từ trong ngực lấy ra vàng đưa ra, mở miệng hỏi: "Thiên cơ lâu chủ, cuối cùng nhất hỏi một chút, như thế nào phá trừ yêu tộc kế sách, để cho chúng ta nhân tộc một lần nữa chấn hưng? Yêu tộc chuyện liên quan đến toàn bộ thiên hạ an toàn, nhất định phải trước hỏi rõ sở." Nghe được Y Lý Thánh nói về sau, thiên cơ lâu bên trong những cường giả khác cũng là nín thở ngưng thần, vô cùng chuyên chú nhìn xem trên bạch ngọc đài. Yêu tộc dã tâm cùng thiên hạ mỗi một cái võ lâm nhân sĩ cùng một nhịp thở. Vì để tránh cho toàn bộ nhân tộc bị yêu tộc chiếm đoạt, nhất định phải ghi lại kỹ càng giải quyết chi pháp. Tại mọi người ánh mắt mong đợi bên trong, Diệp Mặc chậm rãi mở miệng. Yêu tộc thiết hạ mưu kế, nhìn như là kín không kẽ hở, không chỉ có lợi dụng thiên thu đại kiếp nhân gian thiếu khuyết chiến lực thời kỳ, quy mô tiến công, thậm chí là cân nhắc đến tất cả siêu phàm cường giả sẽ không xuất thủ ước định. Nhưng mà càng là kín đáo kế hoạch, thì càng dễ dàng bị đánh tan. Yêu tộc mỗi lần từ nhân gian thu hoạch số lượng lớn sinh mệnh lực thời điểm, chính là biết trở lại yêu giới không gian. Vì giảm bất linh ẩn tiêu hao, tất cả yêu tộc đều biết tiến vào ngủ say bên trong, chậm rãi hấp thu sinh mệnh lực bên trong linh ẩn. Thời kỳ này là yêu tộc suy yếu nhất thời điểm, thậm chí căn bản không cần siêu phàm cường giả cùng lục địa thần tiên nhóm ra tay. Vẹn vẹn chỉ là tuyệt thế đại tông sư, liền có thể tùy tiện đem một cái yêu tộc xóa bỏ. Chỉ là yêu tộc bên trong những cái kia nằm ở lục địa thần tiên cùng siêu phàm cảnh giới yêu, vẫn là cần viễn cổ cựu tộc trợ giúp. Chỉ có viễn cổ cựu tộc cùng lục đại 10 nước tất cả cường giả đồng loạt, tại yêu tộc còn chưa thức tỉnh trước đó, đánh vỡ yêu tộc không gian, đem bên trong linh ẩn tán đi. Đến lúc đó, chính là nhân tộc cùng yêu tộc đều bằng bản sự thời điểm. Đơn giản giảng giải hoàn tất về sau, thiên cơ lâu bên trong thế lực khắp nơi toàn bộ đều là rơi vào trong trầm tư. Bọn hắn không nghĩ tới, đối phó yêu tộc thủ đoạn vậy mà như thế đơn giản. Vẹn vẹn chỉ là tại yêu tộc còn chưa thức tỉnh trước đó tập kết nhân lực đại quân nhất cử tiến công là được. Thiên cơ lâu bên trong nhân số đông đảo, trong đó càng là không thiếu có người thông minh chỗ. Dựa theo bình thường quán tính tư tưởng, bọn hắn tại biết yêu tộc muốn tiến công thời điểm, tất nhiên sẽ nghĩ đến như thế nào đánh lại. Thế nhưng là tại thiên cơ lâu bên trong thời gian ở lâu về sau, đám người đối với thiên cơ lâu chủ đã có một chút tính ý lại. Không nguyện ý tiếp qua suy nghĩ nhiều thì, thậm chí là mọi chuyện cần thiết đều biết hoặc nhiều hoặc ít tham khảo thiên cơ lâu chủ đề nghị. Chính là như vậy đơn giản sao? Thanh Vi đạo trưởng thì thảo, nếu là biết đơn giản như vậy, bọn hắn hiện tại liền đem viễn cổ cựu tộc tất cả cường giả kêu lên. Hiện tại liền đi đem yêu tộc cho tiêu diệt. Đương nhiên không phải là như thế đơn giản. Diệp Mặc chậm rãi lắc đầu. Những người này thật là đem yêu tộc nhìn quá yếu. Yêu tộc không gian 10 phần kiên cố, coi như là siêu phàm thiên cảnh đỉnh phong tu vi đều không thể đem nó đánh vỡ. Tại đi yêu tộc không gian trước đó, chuyện ắt phải làm chính là đem Thục Sơn Chấn Yêu Tháp bên trong vấn đề giải quyết hết. Thục Sơn Chấn Yêu Tháp bên trong truyền thừa lấy một thanh vạn năm trước rơi xuống nhân gian thần kiếm. Thần kiếm tên là Chấn Yêu Kiếm, chính là viễn cổ từ trên trời giáng xuống một thanh chém yêu lợi kiếm. Kiếm này với vạn năm trước từ trên trời giáng xuống về sau, liền một mực ngưng lại nhân gian. Thục Sơn đời thứ nhất trưởng môn chính là cảm nhận được thanh này Chấn Yêu Kiếm chỗ lợi hại, cho nên tại nguyên chỗ trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên tòa yêu tháp. Như thế nhiều năm trước tới nay, tòa yêu tháp cũng chính là tại Chấn Yêu Kiếm dưới kiếm phong, nhốt như thế đông đảo tà ma. Cũng chỉ có Chấn Yêu Tháp bên trong Chấn Yêu Kiếm mới có thể phá vỡ yêu tộc không gian phòng ngự. Nhưng mà Thiên Cơ lâu chủ nói tới chuyện này, lại là nhường Thục Sơn đại trưởng lão Thanh Vi không biết làm sao. Bọn hắn Thục Sơn chưa hề có người tiến vào qua tòa yêu tháp bên trong, cũng không có người nói cho bọn hắn tòa yêu tháp bên trong có cái gì Chấn Yêu Kiếm. Thậm chí ngay cả tòa yêu tháp lai lịch, hắn cũng là lần đầu tiên nghe Thiên Cơ lâu chủ nói. Nghe được Thục Sơn có đem thần kiếm thời điểm, ánh mắt của mọi người cũng là trực tiếp rơi xuống Thanh Vi trên thân. Thanh Vi lập tức cảm thấy có chút hổ thẹn, thế là mở miệng nói đến: "Mời Thiên Cơ lâu chủ chỉ rõ, chúng ta chưa hề từng tiến vào tòa yêu tháp bên trong, phải làm thế nào lấy ra Chấn Yêu Kiếm?" Nhưng mà đối với Thanh Vi vấn đề, Diệp Mặc cũng không đáp lại. Thậm chí ngay cả Y Thị Thánh vấn đề cũng không từng nói xong, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem ngoài cửa. Một đường thân hình mạnh mẽ nam tử, mang theo có chút thăm dò, yên lặng đi vào Thiên Cơ lâu bên trong. Nhưng mà đám người lại là phát hiện, nam tử này toàn thân vậy mà không có bất kỳ cái gì nội lực chỗ. Căn bản chính là một người bình thường. Nơi này chính là Thiên Cơ lâu sao? Hắn tựa hồ có chút lực lượng không đủ, trong lời nói có chút run âm thanh. Những võ giả khác tại nhìn thấy hắn thời điểm, đều là coi hắn là làm người bình thường. Vốn định tiếp lấy nghe Thiên Cơ lâu chủ giảng giải, nhưng mà lại phát hiện Thiên Cơ lâu chủ ánh mắt một mực dừng lại ở trên người hắn. Chấn Yêu Kiếm chủ nhân, đến rồi. Chương 82, bộc vượt qua nhân giới bên ngoài thiên giới. Thiên Cơ lâu đám người gọi thẳng không có khả năng. 12, chương 82, bộc vượt qua nhân giới bên ngoài thiên giới. Thiên Cơ lâu đám người gọi thẳng không có khả năng. 12. Thiên Cơ lâu bên trong, những người khác có lẽ chưa quen thuộc người thanh niên này, nhưng là Thanh Vi đạo trưởng một chút chính là nhận ra hắn. "Tiểu huynh đệ, ngươi thế nào tới?" Đoạn thời gian trước, Thục Sơn có tiềm lực nhất đại đệ tử từ trường khanh ra ngoài thu phục tà ma. Kết quả tà ma quá mức lợi hại, bị tà ma gây thương tích, sinh mệnh tràn ngập nguy hiểm. Vẫn là trước mặt vị tiểu huynh đệ này Cảnh Thiên, từng bước cho từ trường khanh con về Thục Sơn. Có thể nói, Thục Sơn là thiếu hắn một cái ân tình. Nhìn thấy có người quen tại, Cảnh Thiên tâm tình cũng là buông lỏng một chút. "Lão đầu, ngươi cũng tại cái này a? Không biết tiểu huynh đệ tới đây chuyện gì?" Thanh Vi từ Thiên Cơ lâu chủ ánh mắt đến xem, trước mặt Cảnh Thiên tuyệt không phải hời hợt hạng người. Từ hắn có thể từ vô số tà ma trong tay cứu Từ Trường Khanh liền có thể nhìn ra, hắn là có đại cơ duyên trong người. Cảnh Thiên cười hắc hắc, từ phía sau lấy ra một thanh toàn thân ma văn lưới kiếm. Trước không nứt đi trên đường, bị một cái hết sức lợi hại tóc đỏ tên điên cho cô lấy. Người kia căn bản không nghe người ta lời nói, luôn miệng nói ta là cái gì phi bổng tướng quân, còn không phân tốt xấu ném cho ta thanh kiếm này, để cho ta ba ngày về sau cùng hắn thống thống khoái khoái đánh một trận. Ta chỗ nào biết cái gì võ công a? Kia tóc đỏ tên điên thực lực vượt quá tưởng tượng, ta chỗ nào là đối thủ của hắn? Cái này không nghe nói Thiên Cơ lâu bên trong vô luận là ai cũng không thể là võ, đặc biệt lại tới đây tránh đầu gió. Thì ra chỉ là đến Thiên Cơ lâu bên trong tị nạn tới. Trung quanh võ giả cũng là ngầm hiểu. Dù sao Thiên Cơ lâu bên trong là toàn bộ thiên hạ chỗ an toàn nhất, liền xem như thủ giết cha tại Thiên Cơ lâu bên trong cũng phải nhịn ở không thể là võ. Nếu là không tuân thủ Thiên Cơ lâu chủ quy tắc, kia người này tuyệt đối sẽ bị Thiên Cơ lâu chủ tại chỗ xóa bỏ. Nếu là có thể, ta còn muốn bạch chơi mấy vấn đề ha ha ha. Cảnh Thiên cười cười xấu hổ. Dù sao trước mắt hắn chẳng qua là khi trải chàng trai trẻ mà tính toán. Mặc dù có lúc có chút ít tích xúc, nhưng là cái này 20 lượng vàng thế nhưng là thực sự móc không dậy nổi. Thanh Vi cũng là cười cười, lên tiếng an ủi Cảnh Thiên. "Tiểu huynh đệ hôm nay ngươi cứ hỏi, hôm nay ta tới cấp cho ngươi trả tiền." "Thật à? Vậy ta coi như hỏi a. Đừng gạt ta a lão đầu." Nói xong chính là trực tiếp đi tới Thiên Cơ lâu chủ trước mặt, rất cung kính bái xuống dưới. "Thiên Cơ lâu chủ, tại hạ Vĩnh An hiệu cầm đồ tiểu nhị Cảnh Thiên, Cảnh Thiên đích cảnh, Cảnh Thiên đích tiên, muốn hỏi lâu chủ ngươi mấy vấn đề. Cái này tóc đỏ yêu quái đến cùng là ai a? Hắn tại sao gọi ta gọi phi bồng tướng quân? Cái này phi bồng tướng quân là ai a?" Dứt lời Thanh Vi chính là trực tiếp đưa lên 20 lượng vàng. Trung quanh võ giả gặp này trong lòng thầm than, còn có thể như thế hỏi sao? Cái vấn đề này thuận miệng đều trực tiếp hỏi ra ba vấn đề đến rồi. Học xong, lần sau mình cũng hỏi như vậy. Tất cả mọi người tại tán thưởng trước mặt Cảnh Thiên thông minh, đem vấn đề hỏi ra tối đại hóa nhu cầu. Nhưng mà Cảnh Thiên bản nhân cũng không có nghĩ như thế nhiều, hắn chỉ biết là một mạch đến hỏi. Diệp Mặc thì là ánh mắt bình tĩnh nhìn phía dưới Cảnh Thiên, yên lặng mở miệng. Cố sự này rất dài, lại nghe ta chậm rãi kể lại. 3 vạn năm trước, thiên hạ đại lục còn không có hình thành, thế gian còn không có bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại. Nhưng mà thế gian tuyệt không phải nhân giới có sinh mệnh tồn tại, thượng cổ bên trong còn có siêu phàm nhân giới địa phương, tên là thiên giới. Bọn hắn sớm đã tại 6 vạn năm trước liền đã tồn tại với trên đời, không có ai biết bọn hắn là từ đâu mà đến, vì sao tới đây. Chỉ biết là chính là thực lực bọn hắn siêu quần, nhân số đông đảo, thậm chí mỗi một vị thực lực đều có thể tùy tiện hủy diệt hiện nay nhân giới. Lúc kia bọn hắn tự xưng là thiên nhân. Phi thường bình tĩnh một câu, lại toàn bộ Thiên Cơ lâu bên trong nháy mắt nổ lên sóng gió động trời. Các loại không thể tưởng tượng nổi tranh luận âm thanh thậm chí là tiếng gào vang vọng toàn bộ Thiên Cơ lâu. Thiên nhân? Sao mà bá khí xưng hô? Trên thế giới này lại còn có thiên nhân? Chẳng lẽ cái này cái gọi là thiên nhân so siêu phàm thần cảnh lợi hại hơn người? Cái gì là thiên nhân? Người của thiên giới mới gọi thiên nhân. Chúng ta chưa từng nghe nói qua thiên nhân. Thiên nhân chi bí, đối với bây giờ thiên hạ tới nói, vẫn là 10 phần lạ lẫm. Diệp Mặc một phen, trực tiếp mở ra thiên hạ tất cả mọi người một cái cửa lớn. Bởi vì mấy lần trước thiên thu đại kiếp nguyên nhân, thiên hạ hôm nay cơ hồ không có bất kỳ cái gì thiên nhân vết tích lưu truyền tới nay. Liền ngay cả sống hơn 4000 năm Tiếu Tam Tiếu, đều là lần đầu nghe được thiên nhân cái danh xưng này. Nhưng là Thiên Cơ lâu chủ tuyệt đối sẽ không sai. Thiên nhân xác xác thật thật là tồn tại. Bọn hắn tại Thiên Hạ Đại Lục ở bên trên sinh tồn như thế nhiều năm, nhưng lại từ đầu đến cuối không biết thiên hạ này đại lục là như thế nào đản sinh ra. Bây giờ, thiên nhân chi bí sắp để lộ, đám người tâm tình khẩn cấp tựa hồ là muốn đột phá tim. Trong lòng chờ mong, đạt đến trước nay chưa từng có cực hạn. Thậm chí tất cả siêu phàm cường giả đều là nín thở ngưng thần, nhao nhao dò xét trên mặt tiền. Thiên Cơ lâu chủ, cái gì là thiên nhân, bọn hắn đến cùng là cái gì dạng tồn tại? Thiên Cơ lâu chủ, mau nói cho chúng ta biết đi. Van xin ngài. Thậm chí có ít người đã bắt đầu cho Diệp Mặc quỳ xuống, rầm rầm quỳ một mảnh. Diệp Mặc mở ra trong tay quạt xếp, chậm rãi lắc lư. 6 vạn năm trước, thiên địa chưa mở thời điểm, thiên nhân chính là đã xuất hiện ở trên thế giới này. Sau khi ban đầu thiên hạ là một mảnh hỗn độn, căn bản không có biện pháp khiến cho thiên nhân phụ xuống. Cho nên những thiên nhân kia chính là hợp lực mở ra một chỗ không gian, cũng đem nó mệnh danh là thiên giới, ở trong đó sinh sống hơn mấy vạn năm. Mà thiên giới bên trong linh ẩn, so với vạn năm trước thiên hạ cũng không biết nồng nặc gấp bao nhiêu lần. Cho nên tuổi thọ của bọn hắn kéo dài, cơ hồ là trường sinh bất lão. Mà trong đó tốc độ thời gian trôi qua cũng là so với ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua nhanh, danh xưng thiên giới một ngày, nhân gian một năm. Kia thượng cổ bên trong sáng tạo nhân loại đại thần nữ hoa, bắt đầu từ thiên giới phủ xuống nhân gian thiên nhân. Có thể nói, chính là thiên nhân sáng tạo ra nhân loại. Nhưng là thiên nhân tu luyện, cũng là cần linh ẩn ủng hộ. Thiên nhân liền xem như phủ xuống nhân gian, ở nhân gian linh ẩn không đủ tình huống dưới, cũng là khó mà sống sót. Cho nên bây giờ những cái kia thiên nhân, vẫn như cũ sinh hoạt tại thiên giới bên trong. Cho dù nhân gian đi qua 6 vạn năm, tại thiên giới chỉ là 160 năm mà thôi. Liên quan với những cái kia thượng cổ thiên nhân, cũng coi là mảnh này thiên hạ một đại bí mật. Từ đầu đến cuối, nhân giới cùng thiên giới cơ hồ không có bất kỳ cái gì câu thông. Nhân giới tự nhiên mà vậy không biết thiên giới tồn tại. Các phương võ giả phản ứng đầu tiên là căn bản không tiếp thụ được, chỉ vì thứ này quá mức ly kỳ. Cái gì thiên nhân? Cái gì trên trời một ngày nhân gian một năm? Cái gì thiên nhân hàng thế? Vô hạn tin tức thậm chí muốn đem Thiên Cơ lâu bên trong tất cả mọi người đầu nó bạo. Trong này thiên hạ thật chẳng lẽ có thần đang giám thị nhân gian? Thiên Cơ lâu chủ ngay cả thần chuyện đều là không gì không biết. Hẳn là cái này Thiên Cơ lâu dễ chính vốn cũng không phải là bọn hắn đoán như thế là siêu phàm người. Có lẽ hắn chính là thiên thần hàng thế, chương 83, giảng giải thiên giới đệ nhất cường giả Phi Bổng, thần ma hai giới làm cho cả thiên hạ hoành động. 12, chương 83, giảng giải thiên giới đệ nhất cường giả Phi Bổng, thần ma hai giới làm cho cả thiên hạ hoành động. 12. Ở chân trời lâu chủ cũng không nói đến thiên giới cùng thiên giới tồn tại thời điểm. Tất cả mọi người coi là Thiên Cơ lâu chủ chính là thế gian này người mạnh nhất, siêu phàm thần cảnh đỉnh phong. Nhưng dù cho siêu phàm cảnh giới đỉnh phong, hắn vẫn như cũng là ở vào nhân giới phàm chủ. Hiện tại Thiên Cơ lâu chủ vậy mà nói tại tên nhân giới, vẫn còn có một cái thiên giới. Nơi đó căn bản cũng không có thể xưng là người, mà là quan danh thần xưng hảo. Cẩn thận suy nghĩ một chút, mỗi một lần Thiên Cơ lâu chủ suy tính không chỉ có chưa hề bỏ lỡ, thậm chí giống như là liền đứng tại hiện trường nhìn thấy giống như. Hắn tựa như là một cái khống chế thiên hạ vạn vật thế gian tất cả trưởng khống giả giống như. Xưa nay không tham dự bất kỳ chuyện gì phân tranh, mãi mãi cũng là quan sát bọn hắn tương sinh. Lục địa thần tiên phía trên siêu phàm cường giả, từ viễn cổ lưu truyền đến bây giờ viễn cổ thế lực, thậm chí có hiện nay thiên giới thiên nhân. Mặc kệ chuyện gì, Thiên Cơ lâu chủ đều có thể hoàn mỹ giải đáp. Tất cả mọi người hiện tại tin tưởng, Thiên Cơ lâu chủ chính là bây giờ nhân gian giới hạ phàm thiên giới chi thần. Tâm tình của tất cả mọi người đều là hết sức kích động, mỗi người đều đang chờ mong nhìn xem Thiên Cơ lâu chủ. Chờ đợi vị này không gì không biết thần nhân tinh tế giảng giải. Đợi cho Thiên Cơ lâu bên trong các loại thanh âm dần dần lắng lại, Diệp Mặc lúc này mới tiếp tục mở miệng. Phi Bổng, 6 vạn năm thiên nhân, theo số lớn thiên nhân đi vào thiên giới. Nhưng mà Phi Bổng thực lực, tại thiên giới bên trong lại không phải người nổi bật. Hắn thực lực, thiên phú không cao, dù là bằng đem hết toàn lực tu luyện, vẫn là biết rơi người đồng lứa một bước. Thế nhưng là Phi Bổng cứng cỏi cùng nghị lực lại là tất cả thiên nhân đều khó mà nhìn theo bóng lưng. Lần lượt bị cường địch đánh bại, lần lượt đột phá thất bại, một lần sắp gặp tử vong. Nhưng mà những này đều trở thành hắn leo lên trên đường bàn đạp, trợ hắn từng bước một đăng đỉnh. Không có ai biết hắn đến tuột cùng tu luyện bao lâu thời gian, nhưng lại mỗi ngày có thể trông thấy hắn tại vô hạn tu luyện cùng Huy Kiếm. Kiếm trong tay gió càng ngày càng sắc bén, Huy Kiếm thần vận càng ngày càng sinh động. Cuối cùng, trải qua vô hạn khổ tu, hắn trở thành toàn bộ thiên giới Huy Kiếm nhanh nhất cường giả. Có được cầm trong tay lợi kiếm trực diện trăm vạn hùng binh tư cách. Mấy vạn năm trước, liền xem như thiên giới cũng không phải là hoàn toàn an toàn. Lúc kia, ngoại trừ thiên giới bên ngoài, còn có ma giới tồn tại. Ma giới cùng thiên giới thường hay bất hòa, cả hai mặc dù cũng không có chính tà phân chia, nhưng là tựa hồ là tiên tiên không hợp nhau. Thế là, ma giới chúng ma cũng là thời thời khắc khắc đối thiên giới động thủ, lấy thể hiện bọn hắn thực lực. Thế là, Phi Bổng chính là lấy thực lực siêu cường, bị thiên đế bổ nhiệm làm trấn thủ thông hướng thần giới các nơi thông đạo tướng quân. Phi Bổng như thế nhiều năm lịch luyện cuối cùng là bị thu hoạch được thừa nhận, hắn tự nhiên là vui vẻ tiếp nhận người tướng quân này vị trí. Đương thời ma giới muốn đi vào thiên giới bên trong, nhất định phải trải qua ma giới bên trong một tòa thần ma chi giếng. Ma Phi Bổng chính là bị thiên đế phái đi trấn thủ thần ma chi giếng. Hắn một bên ngăn cản ma giới xâm lấn, một bên thông qua chiến đấu tăng cường thực lực bản thân. Thông qua dạng này không gián đoạn chiến đấu, thực lực của hắn tăng trưởng cũng là càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mạnh. Trong bất chi bất giác, thời gian cực nhanh, nhân gian đi qua hơn mấy vạn năm. Lúc này Phi Bổng đã trưởng thành là danh phủ kỳ thực thiên giới đệ nhất cường giả. Liên xem như ma tộc thực lực lại thế nào kinh khủng, lại thế nào nguy tiên, chỉ cần là bọn hắn thông qua thần ma chi giếng, toàn bộ đều sẽ bị Phi Bổng chạm với giới kiếm. toàn bộ thiên giới cũng là nghênh đón xa xưa yên ổn. Hắn lúc đầu muốn nói tiếp đi, nhưng lại trông thấy Thiên Cơ Lâu bên trong các phương võ giả mặt đều đã bị chợt đỏ bừng. Thế là hắn đặc biệt ngừng thanh âm, nâng chung trà lên nhẹ nhàng uống một ngụm, chậm đợi các phe phản ứng. Nếu là không cho những người này một điểm giảm sóc thời gian, chỉ sợ bọn họ biết tại chỗ biệt xuất nội thương. Ngay tại lúc thanh âm của hắn hạ xuống xong, Thiên Cơ Lâu bên trong các phương võ giả cảm xúc trong nháy mắt bộc phát. Thiên giới, ma giới, trên thế giới này lại còn có như thế thần kỳ chủng tộc. Chúng ta đến cùng bỏ qua bao nhiêu? Thì ra siêu phàm cũng không phải là võ đạo đỉnh phong, thiên giới mới là võ đạo mạnh nhất. Ánh mắt của chúng ta vẫn là quá dễ hiểu, nếu không phải Thiên Cơ Lâu chủ nói cho, chúng ta vẫn luôn dừng lại ở nhân gian. Thiên Cơ Lâu bên trong các phương cường giả vốn cho là mình đã tiếp xúc đến toàn bộ thiên hạ chân tướng, nhưng là thông qua Thiên Cơ Lâu chủ, bọn hắn mới chợt phát hiện, trong này thiên hạ còn có rất nhiều chuyện đều là bọn hắn chưa hề tiếp xúc qua. Bọn hắn tựa như một con nít ngồi đáy giếng, ngưỡng vọng trên trời ít đến thương cảm tinh không. Thậm chí làm viễn cổ siêu phàm cường giả bốn người, khi nghe đến dạng này một cái chuyện xưa thời điểm cũng là lòng tràn đầy rung động. Từ ban đầu không thể tin được đến sau đó tâm triệu bành trướng, tại đến bây giờ cơ hội là nghị cùng bái. Thì ra chúng ta tu luyện mấy ngàn năm, vẹn vẹn chỉ là thiên giới mắt người bên trong phàm nhân thôi. Nho Thánh bất đắc dĩ lắc đầu, bắt đầu ở nghe được thế gian còn có thiên giới thời điểm, trong lòng của hắn tràn đầy thất lạc. Hắn tu luyện hơn 4000 năm, đã kẹt tại siêu phàm thiên cảnh thật lâu. Thiên Cơ Lâu chủ nói qua, hắn liền xem như tấn thăng siêu phàm thần cảnh cũng còn cần 1000 năm thế gian. Nhưng mà coi như mình tiến vào siêu phàm thần cảnh, vậy cũng chỉ là nhân gian cường giả, cùng những cái kia thiên giới chi cây thần bản không cách nào so sánh. Liền xem như có thể đi vào đến siêu phàm thần cảnh có thế nào? Không có vĩnh hằng sinh mệnh, bọn hắn cả một đời cũng không có khả năng đạt tới thiên nhân chi cảnh. Nhưng là được nghe lại thiên giới phi bồng tướng quân chuyện xưa thời điểm, trong lòng của hắn lại là dấy lên có chút tín niệm. Liền ngay cả thiên giới đệ nhất cường giả trưởng thành con đường trải qua, đều là tràn ngập vô hạn huấn luyện cùng long đong. Khắp nơi rơi người một bước phi bồng lại là nương tựa theo cường đại nghị lực từng bước một leo lên võ đạo đỉnh phong, trở thành thiên giới mạnh nhất. Phi bồng tướng quân sở dĩ có thể chiếm được thiên giới tối cao, chính thức bởi vì hắn dựa vào vĩnh viễn không khuất phục bền lòng. Mà bọn hắn những này vô số nhân giới cường giả, cũng là bằng đem hết toàn lực đi tu luyện, dùng hết tất cả lực lượng leo lên trên. Siêu phàm chưa ra, lục địa thần tiên chính là tối cao, bọn hắn chính là hướng lục địa thần tiên phương hướng liều mình tu luyện. Siêu phàm xuất thế, lục địa thần tiên nhóm cũng nghĩ hết tất cả biện pháp, muốn thu hoạch linh ẩn, đi hướng siêu phàm cảnh giới. Hiện tại biết siêu phàm phía trên còn có cảnh giới về sau, lại thế nào có thể xem thường từ bỏ. Linh ẩn cùng tuổi thọ biện pháp giải quyết, Thiên Cơ Lâu chủ đều đã cho chỉ ra đường sáng. Chỉ cần dựa theo Thiên Cơ Lâu chủ phương thức đi tu luyện, vĩnh viễn không từ bỏ kiên trì, bọn hắn cuối cùng sẽ có một ngày cũng có thể tu luyện tới thiên giới. Rất nhiều người bởi vậy bị xúc động mạnh, nhưng là đối vu cảnh ngày qua mà nói hắn chỉ là muốn biết một vấn đề. Thiên Cơ Lâu chủ, ngươi nói những này, cùng ta có cái gì quan hệ? Cùng cái kia tóc đỏ quỷ lại có cái gì quan hệ? Thục Sơn đại trưởng lão Thanh Vi cũng là từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Vừa mới Thiên Cơ Lâu chủ thốt ra, Trấn Yêu kiếm chủ nhân là Phi Bổng, nhưng là trước mặt cảnh thiên nhưng căn bản không phải thiên nhân. Chẳng lẽ nói Phi Bổng cùng cảnh thiên lại có cái gì quan hệ? Giờ phút này, trong lòng của hắn quả nhiên là tò mò vô cùng. Thế là cung kính bài nói, Thiên Cơ Lâu chủ, xin ngài tiếp tục nói. Chương 84, thiên nhân cũng có thể chuyển thế nhân gian. Bộc cảnh thiên chính là Phi Bổng tướng quân chuyển thế. 12, chương 84, thiên nhân cũng có thể chuyển thế nhân gian. Bộc cảnh thiên chính là Phi Bổng tướng quân chuyển thế. 12. Đám người lúc này mới là kịp phản ứng, vừa mới cảnh thiên nói qua, có cái tóc đỏ một mực tại nói hắn là Phi Bổng tướng quân. Chẳng lẽ nói cái này cảnh thiên cùng Phi Bổng tướng quân có cái gì nguồn gốc? Cái kia tóc đỏ không phải nói cảnh thiên chính là Phi Bổng sao? Chẳng lẽ nói người của thiên giới cũng có thể xuống tới nhân gian? Thiên nhân thế nào có thể sẽ xuống tới nhân gian? Đám người suy tư một chút, nếu như thật cảnh thiên chính là Phi Bổng, tất nhiên không có khả năng không nhớ rõ thiên giới chuyện, thậm chí không có khả năng một điểm tu vi đều không có. Lại hay là thiên nhân tu vi quá mức cường đại, bọn hắn những người này cảm giác không thấy. Nhưng là mặc kệ bọn hắn thế nào suy đoán, cuối cùng nhất chân tướng vẫn là phải dựa vào Thiên Cơ Lâu chủ đến định đoạt. Diệp Mặc cũng là buông xuống trong tay chén trà, nhàn nhạt nói đến: "Phi Bổng chính là cảnh thiên chính là Phi Bổng. Cảnh thiên chính là Phi Bổng tướng quân chuyển thế." Một máy mắt, tất cả Thiên Cơ Lâu bên trong người ánh mắt đều chuyển hướng cảnh thiên. Thậm chí ngay cả cảnh thiên bản thân đều là mười phần chấn kinh. Trong truyền thuyết kia thiên giới vô địch Phi Bổng tướng quân, thế nào biết chuyển thế thành mình? Mình chỉ là vĩnh an làm một cái chàng trai trẻ kế a. Chuyển thế? Kiếp trước kiếp này? Loại chuyện này thật tồn tại sao? Luân hồi chuyển thế? Thế nào có thể? Nếu là dạng này, những thiên nhân kia chẳng phải là vĩnh tồn cùng thế gian? Liên quan với luân hồi chuyển thế, kiếp trước kiếp này ý kiến, Thiên Cơ Lâu bên trong đám người là thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Bởi vì thứ này đã vượt ra khỏi bọn hắn năng lực phân tích. Loại này bạo tạc tính chất bí văn, bọn hắn cũng là cần một lúc lâu mới có thể tiếp nhận. Nhưng mà Diệp Mặc cũng mặc kệ phản ứng của bọn hắn, vẫn như cũng là tiếp lấy nói ra. Còn như Phi Bổng tướng quân vì sao chuyển thế, cái này muốn nâng lên cái kia tóc đỏ. Một người quá mức vô địch, là rất chống rông tịch mịch lạnh. Theo thiên giới Phi Bổng tướng quân danh tiếng truyền khắp toàn bộ ma giới, trên cơ bản là không có bất kỳ cái gì ma nhân còn dám nhiễu loạn thiên giới. Thần ma chi giếng cũng là hoang vu gần trên vạn năm thời gian. Phi Bổng trong lòng cũng là một mực khát vọng một cái đối thủ, một cái có thể để cho hắn dùng hết toàn lực đối thủ. Cuối cùng tại vạn năm về sau, một đường khí tức cực kỳ kinh khủng, thuần thần ma chi giếng phủ xuống thiên giới. Người tới tên là Trọng Lâu, chính là ma giới mới một người ma tôn, thực lực càng là đăng lâm ma giới mạnh nhất, danh xưng ma giới vô địch. Trọng Lâu đánh khắp ma giới vô địch thủ, nghe nói thiên giới Phi Bổng tướng quân riêng có lấy vô địch chi danh, đặc biệt vào thần ma chi giếng đến đây khiêu chiến. Hai vị cường giả vừa thấy mặt, chính là mở ra một trận khoáng thế đại chiến. Đương thời Phi Bổng đương thời vô địch, càng là có thần bình trạm yêu kiếm phụ tá. Nhưng mà Ma Tôn Trọng Lâu cũng là không thua bao nhiêu, vũ khí trong tay hàn mang tới trước. Hai người một mực tại thiên giới đại chiến 3 ngày 3 đêm, đánh thiên hôn địa ám, nhật nguyệt tạm đạm. Cuối cùng, hai người dùng bình thủ phân cuối, kết thâm hậu hữu nghị, đồng thời hẹn nhau ngày sau tái chiến. Từ cái này thời điểm lên, Phi Bổng tướng quân cuối cùng thoát khỏi dài đến vài vạn năm cô độc, chỉ vì thiên địa này ở giữa có người có thể là đối thủ của hắn. Nhưng mà, cuối cùng là có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Tại hai người một lần đọ sức bên trong, Trọng Lâu thủ hạ không để ý Trọng Lâu mệnh lệnh, dẫn đầu đông đảo ma giới cường giả trực tiếp đột phá thần ma chi giếng. Chúng ma tiến vào thiên giới, nhường thiên giới bình tĩnh bị đánh phá, thiên giới lần nữa náo động bắt đầu. Thiên đế biết được việc này về sau, đối Phi Bổng tự ý rời vị trí 10 phần tức giận. Trong cơn tức giận, thu hồi Phi Bổng trên thân tất cả thần lực, đồng thời đem hắn rơi vào trong luân hồi, đánh vào thế gian, kinh lịch ngàn năm vạn năm sinh lão bệnh tử, làm sự phạt. Nhưng mà bởi vì linh ẩn không đủ, Phi Bổng nguyên thần nhưng lại chưa chuyển thế thành công, mà là tại kia lục đạo luân hồi bên trong bồi hồi gần trên vạn năm. Thẳng đến tứ đại trấn quốc thần thú phủ xuống, thiên hạ linh ẩn đầy đủ, Phi Bổng mới tính chính thức chuyển thế thành công. Đời thứ nhất Phi Bổng, với 4000 năm trước chuyển thế trở thành một cái nhỏ cương vực nước Khương nước thái tử, tên là Long Dương. Nhưng mà, thực lực của hắn đương thời nhưng lại chưa giác tỉnh, quốc gia chính là bị diệt. Long Dương thái tử cũng là vong với quân địch chi thủ, nguyên thần lại lần nữa rơi vào lục đạo luân hồi. Thẳng đến 20 năm trước, Phi Bổng nguyên thần mới lấy lần nữa chuyển thế làm người, trở thành bây giờ đại đường cảnh nội một cái hiệu cầm đồ chàng trai trẻ mà tính, tên Cảnh Thiên. Nói đến đây, Diệp Mặc thanh âm triệt để dừng lại, liên quan với Phi Bổng cùng Cảnh Thiên kiếp trước kiếp này tất cả tin tức đều đã giải thích cặn kẽ hoàn tất. Thiên Cơ lâu bên trong, các phương các giới tranh luận âm thanh tầng tầng lớp lớp. Trời ạ, không nghĩ tới vậy mà thật sự có thiên nhân có thể chuyển thế. Cứ như vậy nói, Cảnh Thiên nếu là đã thức tỉnh thần lực, đó chính là thiên giới Phi Bổng tướng quân hạ phàm. Nhưng Phi Bổng tướng quân vẹn vẹn chỉ là bởi vì một lần sơ chức liền bị rơi vào trong luân hồi, cái này hợp lý sao? Cái này không hợp lý. Phi Bổng vừa đi, đoán chừng toàn bộ thiên giới cũng không có cùng ma giới chống lại năng lực. Kia thiên giới hiện tại nhất định cũng là không dễ chịu. Không thể không nói, kia Ma Tôn Trọng Lâu cũng là loại người hung ác, vậy mà có thể cùng Phi Bổng tướng quân đánh có đến có về, thậm chí có thể đánh hòa nhau. Cái khác ta đều không muốn biết, ta liền muốn biết cái gì là lục đạo luân hồi, lục đạo là cái gì, luân hồi lại là cái gì, chúng ta có thể hay không tiến vào lục đạo luân hồi. Luân hồi chuyển thế chuyện, đã để bọn hắn có vạn phần tò mò. Thông qua Thiên Cơ lâu chủ giải thích, bọn hắn hiện tại chân chính đang nghĩ tới, là chính bọn hắn có thể hay không cũng tiến vào lục đạo luân hồi bên trong. Nếu là dạng này, có phải hay không tất cả sinh vật đều có thể tại lục đạo luân hồi bên trong thu hoạch tân sinh. Thiên hạ chi lớn, còn có rất nhiều không muốn người biết chân tướng, những cái này mới là thế nhân chú ý nhất chuyện. Chẳng qua trước mắt rung động nhất, vẫn là làm Cảnh Thiên bản nhân. Thiên Cơ lâu chủ, ngươi nói những này nhưng là thật. Ta thật là Phi Bổng tướng quân chuyển thế. Hắn hiện tại cảm xúc có chút kích động, dù sao khi tiến vào Thiên Cơ lâu trước đó hắn vẫn là một cái hiệu cầm đồ chàng trai trẻ mà tính toán. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ không đến, thân phận liền xảy ra chuyển biến cực lớn. Truyền thuyết kia bên trong thiên nhân bên trong mạnh nhất tướng quân Phi Bổng, vậy mà chuyển thế trở thành hắn. Vậy hắn hiện tại đến cùng là Cảnh Thiên hay là Phi Bổng? Nếu là Phi Bổng ký ức đã thức tỉnh làm sao đây? Hắn còn có thể làm một người tiếp lấy sinh hoạt sao? Một nháy mắt bị Thiên Cơ lâu chủ nói tới vô số tin tức dốc vào. Vô số vấn đề chui vào đầu góc của hắn, nhưng hắn vốn cũng không linh quang đầu góc đầu đau muốn nức. Ta là ai? Ta đến cùng là ai a? Ta là Phi Bổng hay là Cảnh Thiên? Diệp Mặc ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một giọt nước trà từ trong chén lên tiếng mà ra. Tại mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, rơi vào Cảnh Thiên trên trán. Một trận năng lượng bàng bạc rót vào trong thân thể hắn, làm hắn yên tĩnh trở lại. Chợt một cỗ vô cùng uy nghiêm ngữ khí từ trên bạch ngọc đài truyền ra. Cảnh Thiên là Cảnh Thiên, Long Dương là Long Dương, Phi Bổng là Phi Bổng. Quan trọng nhất không phải ngươi là ai, mà là ngươi muốn trở thành ai. Chương 85, thiên hạ đến cùng còn có bao nhiêu bí văn? Bộc thế gian tồn tại lục đạo luân hồi. 12, chương 85, thiên hạ đến cùng còn có bao nhiêu bí văn? Bộc thế gian tồn tại lục đạo luân hồi. 12, Thiên Cơ lâu chủ trợ giúp nhường Cảnh Thiên linh đài một trận, trong nháy mắt liền đem hắn từ bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ kéo lại. Nhưng mà hắn hiện tại đầu óc vẫn như cũng là không thể suy nghĩ. Tuy nói trong lòng có vô số vấn đề, nhưng là căn bản không có cách nào nói ra nhu cầu của mình. Thế là hắn một phát bắt được bên người Thanh Vi đạo trưởng, run run rẩy rẩy đứng lên, nhìn xem Thiên Cơ lâu chủ. Thiên Cơ lâu chủ, bây giờ ta còn có hai lần giao dịch cơ hội. Có thể, có thể. Nhường. Thanh Vi đạo trưởng, thầy ta hỏi ra, bây giờ trạng thái của mình thật sự là không thích hợp hỏi ra vấn đề. Ta không bằng làm thuận dòng ân tình đem cơ hội này cho đến Thục Sơn Thanh Vi. Nhưng mà cái này lại làm cho chung quanh võ giả quá sợ hãi. Đây rõ ràng chính là đang thử thăm dò Thiên Cơ lâu chủ danh giới cuối cùng. Mặc dù Phi Bổng tướng quân là thiên nhân chuyển thế, là thiên giới thứ nhất đại tướng quân, thực lực vô hạn cường đại. Nhưng là tại Thiên Cơ lâu bên trong, liền xem như chân chính thiên nhân lại như thế nào? Thiên Cơ lâu chủ như thường dạy ngươi làm người. Tất cả mọi người không dám ở nói cái gì, mà là đem ánh mắt đặt ở trên bạch ngọc đài, muốn nhìn một chút Thiên Cơ lâu chủ xử lý như thế nào. Nhưng mà bên cạnh Thanh Vi lại là lắc đầu liên tục biểu thị, "Tiểu huynh đệ, nếu là giao dịch của ngươi cơ hội, vậy ngươi liền muốn đem nó sử dụng hết, không cần dạng này." Mặc dù Thanh Vi trong lòng cũng có rất nhiều nghi vấn, nhưng là hắn căn bản không dám nhận xuống dưới này phần đại lễ. Càng quan trọng hơn là nếu là bởi vậy chọc tới Thiên Cơ lâu chủ không vui, tức đoạt còn lại hai cái giao dịch cơ hội, kia tất nhiên là bệnh thiếu máu tốt. Hắn mặc dù muốn biết càng nhiều tinh hệ, nhưng là tuyệt đối không thể vi phạm Thiên Cơ lâu quy tắc. Dù sao 3 ngày về sau còn có giao dịch cơ hội, đến lúc đó đang hỏi cũng không muộn. Mà lại, hiện tại Thanh Vi biết Cảnh Thiên chân thực thân phận, tất nhiên muốn nghị trăm phương ngàn kế lôi kéo hắn tiến vào Thục Sơn. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, hắn nhất định phải tại Ma Tôn Trọng lâu tìm tới nơi này trước đó, đem Cảnh Thiên an toàn mang đi. Mà nhìn vẻ mặt vội vàng đám người, Diệp Mặc lại chỉ là bình tĩnh nói ra, chỉ có lần này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Dù sao lấy cảnh thiên tình huống bây giờ, xác thực không vụ lợi tiếp lấy giao dịch. Mọi người muốn biết chính là giang hồ bí văn, mà không phải những cái kia tinh tế vỡ nát việc nhỏ. Chỉ có tuân gia đến cũng đủ lớn giang hồ bí văn, mới có thể thu được phong phú điểm tích lũy. Lại thêm cảnh thiên ý nghĩ cũng xác thực không có vi phạm thiên cơ lâu quy tắc. Kỳ thật chuẩn xác hơn tới nói, là thiên cơ lâu không có đối với này hạng chuyện quy định. Đối với loại chuyện này, nhất định phải sớm nói rõ ràng. Nếu là những cái kia thực lực cường đại người tùy tiện đem giang hồ võ giả kéo mấy cái tới dùng bọn hắn giao dịch cơ hội, vậy còn không toàn bộ loạn rồi. Mặc dù Diệp Mặc đã biểu lộ sẽ không truy cứu thái độ, nhưng là Thanh Vi đạo trưởng hay là dọa một thân mồ hôi lạnh. Thậm chí thiên cơ lâu bên trong đám võ giả đều đã nghĩ đến hai người bị trục xuất thiên cơ lâu dáng vẻ. Thế là Thanh Vi đạo trưởng cũng không tại bức tích, duy nhất một lần đưa ra 40 lượng vàng về sau, mở miệng hỏi ra. Thiên cơ lâu chủ, thứ hai hỏi, như thế nào lục đạo luân hồi? Tại sao những thiên nhân kia có thể đi vào lục đạo luân hồi bên trong không ngừng trùng sinh, chẳng lẽ chúng ta không được sao? Ngay tại Thanh Vi lời nói rơi xuống một cái mắt, thiên cơ lâu bên trong đám người cũng là âm thầm gọi tốt. Vấn đề này trước mắt là bọn hắn trước mắt chuyện muốn biết nhất. Mặc dù bọn hắn đã nghe thiên cơ lâu chủ nói qua thiên giới thứ nhất thần tướng phi bồng kiếp trước kiếp này, có không ít hiểu ra. Biết thế gian còn có lục đạo luân hồi chuyện, nhưng là mấu chốt nhất tin tức vẫn là cái gì cũng không biết. Lục đạo luân hồi chỉ có thiên nhân mới có thể luân hồi sao? Ngoại trừ phi bồng tướng quân bên ngoài, thiên giới còn có bao nhiêu thiên nhân tham dự lục đạo luân hồi? Thiên giới người tiến vào lục đạo luân hồi về sau một lần nữa chuyển thế, đợi cho thời cơ thích hợp bọn hắn có thể hay không một lần nữa trở lại thiên giới. Nếu là dạng này nói kia chẳng phải mang ý nghĩa bọn hắn có được vô hạn tuổi thọ. Thiên nhân nhóm có thể làm được chuyện bọn hắn nhân giới tại sao làm không được? Vì thời gian nghi hoặc, thiên cơ lâu bên trong võ giả hết sức ăn ý đang nói chuyện, ánh mắt rối rít nhìn phía Diệp Mặc. Tại mọi người chờ mong phía dưới, Diệp Mặc bình tĩnh mở miệng. Mấy vạn năm trước, cho dù là thiên nhân cũng sẽ có tuổi thọ, bọn hắn cũng biết theo thời gian trôi qua mà vẫn lạc. Nhưng khi đó người của thiên giới, thực lực bọn hắn cường hành, cho dù chết về sau, cũng chỉ là nhục thân tử vong, nguyên thần cũng sẽ không diệt vong. Nhưng mà nguyên thần của bọn hắn tại rời thân thể về sau, bình thường sẽ không bảo tồn còn sống thời điểm ký ức, là tử linh, không có bất kỳ cái gì ý thức. Bọn hắn phiêu tán giữa thiên địa, căn bản không có trật tự. Cuối cùng những này nguyên thần chính là sẽ ở địa giới bên trong tụ tập. Chính là bởi vì càng ngày càng nhiều nguyên thần tụ tập, địa giới cuối cùng biến thành một mảnh tử tịch chi địa. Thời gian dần trôi qua, thiên nhân nhóm liền đem tất cả vẫn lạc nguyên thần toàn bộ đánh vào địa giới. Khi đó thiên nhân cũng cho địa giới một lần nữa đổi lại cái tên. Phía trước mấy cái siêu phàm cường giả sắc mặt có chút biến hóa, tựa hồ trong lòng đã có đáp án. Mà Diệp Mặc trong miệng thì là chậm rãi phun ra hai chữ, địa ngục. Thiên cơ lâu bên trong tất cả mọi người trong nháy mắt này đều là hít sâu một hơi. Nhân gian một mực lưu truyền, sau khi chết biết xuống địa ngục, vậy mà thật tồn tại. Cho tới nay, bọn hắn đều cảm thấy xuống địa ngục là một loại nguyền rủa. Căn bản cũng không tin tưởng nơi này là chân thật tồn tại. Thậm chí liền ngay cả địa ngục cái từ này là thời điểm nào xuất hiện, đều là không biết. Mọi người đã là tê cả da đầu. Cho đến tận này, thiên cơ lâu chủ tuân ra tới tất cả mọi chuyện đều là đủ để phá vỡ thế gian bạo tạc tính chất bí văn. Địa ngục có thể tồn tại, liền thế mang ý nghĩa chúng ta chết về sau cũng có thể tiến vào địa ngục, cũng có thể tiến vào lục đạo rồi. Chơi ạ, ta sau này cũng không dám lại nguyền rủa người khác sau khi chết xuống địa ngục. Thiên cơ lâu chủ, ngài nhanh nói tiếp đi nói đi, tiến vào địa ngục về sau có phải hay không liền có thể tiến vào trong luân hồi rồi? Đúng vậy a thiên cơ lâu chủ, thiên nhân nhóm nguyên thần có thể tiến vào địa ngục, chẳng lẽ chúng ta liền không có hữu nguyên thần có thể tiến vào sao? Diệp Mặc nhấp một miếng trà, tiếp tục nói ra. Địa ngục hình thành về sau, cũng là đã đản sinh ra một chút đại năng, trong đó gọi là thập điện Diêm La càng là thống lĩnh toàn bộ địa ngục. Thế là, thiên giới cùng địa ngục ở giữa dần dần có trật tự. Vẫn là thiên nhân nguyên thần không còn không chỗ có thể đi, mà là có thập điện Diêm La quản hạt. Chỉ là địa ngục cũng vô pháp tiếp nhận như thế đông đảo nguyên thần, cuối cùng cũng biết bởi vì nguyên thần đông đảo gây nên họa lớn. Thế là tại thiên giới cùng địa ngục cả hai liên thủ phía dưới, một lần nữa khai thác cái khác tứ đại đạo môn. Người, quỷ, Atula, xuất sinh tứ đại đạo sau đó cũng là dần dần hình thành, bị làm nguyên thần luân về chi địa. Trong địa ngục nguyên thần cũng là căn cứ hắn khi còn sống sự tích, bị một lần nữa rót vào lục đạo bên trong luân hồi chuyển thế. Sau đó, giữa thiên địa cân bằng, sáu cái đại đạo cũng bởi vậy được xưng hô vì lục đạo. Vô luận là thiên giới hay là nhân giới, hoặc là ma giới cùng xúc vật, sau khi chết đều có cơ hội tiến vào lục đạo luân hồi bên trong. Chương 86, bộc lục đạo luân hồi chân thực khuôn mặt, 18 tầng địa ngục kinh khủng. 12, chương 86, bộc lục đạo luân hồi chân thực khuôn mặt, 18 tầng địa ngục kinh khủng. 12. Nghe xong thiên cơ lâu chủ, trước mặt bốn cái siêu phàm cường giả thì là thể hồ quán đỉnh. Nho Thánh cũng là một mặt khó có thể tin mở miệng. Thì ra thế gian này không chỉ có nhân giới cùng thiên giới, còn có ma giới chờ đông đảo vạn giới a. Xem ra thiên hạ còn lâu mới có được chúng ta tưởng tượng như thế đơn giản. Thần ma cũng tốt, lục đạo cũng được, đều là giữa phiến thiên địa này một viên. Chúng ta nhân giới vẫn là kiến thức quá ngắn. Bên cạnh Y Di Thánh cũng là gật gật đầu biểu thị. Chúng ta nhân giới thực lực vẫn là quá yếu, đối với ngoại giới hiểu rõ vẫn là quá ít. Ai có thể nghĩ tới cả đời này gặp phải trong đám người, có nào là ma giới cùng thiên giới chuyển thế tới? Làm nhân giới từ viễn cổ truyền thừa xuống chín đại chủng tộc, bọn hắn mặc dù tại nhân giới thực lực mạnh mẽ, nhưng là tại đối mặt thiên giới ma giới cùng cái khác lục đạo thời điểm, đều là không có năng lực cùng những cái kia cường hành tồn tại đánh đồng. Lục đạo luân hồi cùng thiên giới ma giới chuyện, đều là kích thích ở đây lục địa thần tiên cường giả. Tại siêu phàm cảnh giới chưa từng xuất hiện trước đó, bọn hắn làm nhân gian người mạnh nhất, nhận vô số người kính ngưỡng. Nhưng mà siêu phàm cường giả xuất hiện, để bọn hắn căn bản không ngóc đầu lên được. Thậm chí tại siêu phàm cường giả xuất hiện về sau, còn ra hiện thiên nhân cùng ma tộc. Bọn hắn sắc mặt đều là xuất hiện khác biệt biểu lộ. Ma giới, thiên giới, thì ra thế giới này như thế đặc sắc, chúng ta thì ra thật sự là quá mức nhỏ hẹp. Mấy vạn năm trước liền đã xuất hiện thiên nhân cùng ma tộc, kia vài vạn năm sau hiện tại có phải hay không như cũ tại bên người chúng ta? Nói cách khác, dân gian lưu truyền những truyền thuyết kia hoặc là thần thoại linh dị đều là thật sự tồn tại đúng không? May mắn có Thiên Cơ lâu chủ chỉ điểm vạch trần, không phải đời chúng ta tử đều không thể hiểu rõ như thế nhiều chuyện. Mặc dù những chuyện này chân tướng vẫn là kiến thức nửa vời, nhưng là ta tin tưởng, ở chân trời lâu chủ chỉ điểm, một ngày nào đó biết hoàn toàn quen thuộc. Thiên hạ chi lớn xác thực cất giấu rất nhiều siêu việt thế nhân tưởng tượng bí mật. Đối với bọn hắn những này có thể tại nhân giới coi như được cường giả người mà nói, những cái kia vẫn là qua với xa xôi. Mặc dù đủ loại chuyện đều là để cho người ta tò mò không thôi, nhưng là bọn hắn đã quyết định tăng lên thực lực của mình. Mặc kệ thế nào nói nhất định phải trước tăng lên tới siêu phàm. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần là một mực tại Thiên Cơ lâu bên trong chờ đợi Thiên Cơ lâu chủ giảng giải, tự nhiên có thể tìm tới tiến vào siêu phàm cảnh giới phương pháp, mà những cái kia ẩn tàng với chỗ tối bí mật cũng biết bị từng cái để lộ. Mọi người ở đây còn tại ước mơ thời điểm, một thanh âm lại là đánh gãy bọn hắn phán đoán. Thiên Cơ lâu chủ, những thiên nhân kia nguyên thần có thể tiến vào trong luân hồi, nhưng là chúng ta nhân giới nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua nguyên thần cái này nói chuyện, cũng có thể tiến vào luân hồi sao? Thanh Vi nhíu mày, dù sao vừa mới Thiên Cơ lâu chủ nói qua, tiến vào lục đạo luân hồi điều kiện tiên quyết là thiên nhân vẫn lạc về sau nguyên thần tiến vào luân hồi. Nguyên thần vật này lúc trước hắn ngay cả nghe nói đều chưa nghe nói qua. Không có hữu nguyên thần, bọn hắn nhân giới người còn có thể tiến vào lục đạo bên trong sao? Càng quan trọng hơn một điểm chính là, bọn hắn chuyển thế về sau nếu là không thể thức tỉnh ký ức, kia chuyển thế sau bọn hắn vẫn là bọn hắn sao? Trắng ngọc đài trên, Diệp Mặc mở ra quạt xếp, nhẹ nhàng quạt bắt đầu. Thiên hạ vạn vật, nhân giới bên trong, mặc kệ là siêu phàm cường giả vẫn là phổ thông máy tính, phi cầm tẩu thú vẫn là hoa, chim, cá, sâu, thậm chí là một hoa một lá, đều là hữu nguyên thần tồn tại, chẳng qua là ai mạnh ai yếu thôi. Mà tu vi càng cao người, trong cơ thể linh ẩn càng sung túc, thực lực càng đoạn, thì nguyên thần liền càng cường đại. Mà những cái kia thực lực không cao, trong cơ thể linh ẩn hơi thấp, nguyên thần thì sẽ phi thường nhỏ yếu, trên cơ bản cảm giác không thấy chỗ. Nhưng mà vô luận là nguyên thần mạnh yếu vẫn là tu vi cao thấp, tại hắn vẫn lạc thời điểm nguyên thần đô sẽ rời thể, tiến vào trong địa ngục. Đồng thời dựa theo khi còn sống hành động, rơi vào lục đạo luân hồi bên trong tiến hành chuyển thế. Nếu như đời này làm việc thiện tích đức, kia chuyển thế về sau đại khái suất là làm phúc hưởng lạc. Nhưng nếu là đời này làm nhiều việc ác, gian dâm cướp bóc việc làm quá nhiều, chuyển thế về sau thậm chí có khả năng biết biến thành xuất sinh, ngày ngày gặp trả tấn. Thậm chí những này làm nhiều việc ác người còn sẽ không xuất trước tiến vào luân hồi, mà là muốn tại trong địa ngục nhận tầng 18 ngục tầng tầng tra tấn. 18 tầng địa ngục bên trong, có đạo bên trong tàn nhẫn nhất hình phạt. Rút lưới, cái kéo, thiết thụ, lồng hấp, đồng trụ, núi lao biển lửa, chảo dầu huyết trì. Không chỉ có nhân giới nguyên thần, liền ngay cả thiên giới thiên nhân khi tiến vào địa ngục về sau cũng sẽ nhận 18 tầng địa ngục tôi luyện. Mà chỉ có kinh lịch 18 tầng địa ngục tôi luyện nguyên thần, mới có thể có được tiến vào luân hồi tư cách. Trong thời gian này bên trong, thậm chí có chút hơi yếu một chút nguyên thần không chịu được tra tấn, liền sẽ tiêu tán với trời địa chi ở giữa, vinh thế thoát thân không được. Chỉ có tại trong địa ngục, đem kiếp trước nghiệp chướng trả hết nợ về sau, mới có được chuyển thế đầu thai tư cách. Nhưng liền xem như lấy được chuyển thế tư cách, liền xem như thành công luân hồi chuyển thế thành người, tại không có đại cơ duyên tình huống dưới, cũng rất khó thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Liền xem như những cái kia thiên nhân, nếu là muốn khôi phục trí nhớ của kiếp trước, trừ phi có thể đạt tới kiếp trước tu vi, không phải căn bản là không có cách đem kiếp trước kiếp này tương quan liền. Nhưng nếu là gặp may mắn đạt đến kiếp trước tu vi, đã thức tỉnh kiếp trước thực lực, kia người này tuyệt đối sẽ là lục đạo bên trong số một số hai cường giả. Bất quá, bây giờ nhân giới linh ẩn khan hiếm, liền xem như thiên nhân chuyển thế vì nhân giới người, cũng sẽ không có bất kỳ cơ hội nào tu luyện tới siêu phàm, càng không có cơ hội đến đạt thiên nhân cảnh giới, càng không có khôi phục lại kiếp trước tu vi có thể. Mà Phi Bồng tướng quân thì là bởi vì nhận thiên đế trừng phạt, đi vào nhân giới chịu nỗi khổ luân hồi, nhưng cũng bởi vậy nhân họa đắc phúc, mỗi lần đều là có thể bảo lưu lại đến chính mình thần lực. Trong cơ thể hắn linh ẩn cũng là phong phú vô cùng, chỉ cần chờ đến thần lực thức tỉnh lúc kia, liền có thể nhảy lên mà thành, tiến vào thiên nhân tu vi. Cho nên, giống như là Phi Bồng tướng quân loại này lại riêng, cũng sẽ không có quá nhiều tồn tại. Ngược lại là những cái kia chuyển thế thất bại không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước người có khối người, liền xem như có thiên nhân muốn lợi dụng lục đạo luân hồi vĩnh sinh bất diệt, vậy bọn hắn cũng là người si nói ngọng, căn bản là không có cách thực hiện. Những bí mật này, thiên hạ võ giả đều là tò mò không thôi. Tại Diệp Mặc dừng lại trong ngay mắt, Thiên Cơ lâu bên trong cũng là lần nữa gây nên hoành động. Thì ra lục đạo luân hồi lại muốn đi địa ngục đi một chuyến. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, lợi dụng lục đạo luân hồi chuyển thế phải vô cùng tu vi cường đại rồi. Có thiên nhân cũng không có cách nào thành công. Chúng ta nhân giới thật sự có người thành công qua sao? Thông qua Thiên Cơ lâu chủ giảng giải, thế nhân cuối cùng là nghe rõ thiên nhân tiến vào lục đạo luân hồi kỹ càng quá trình. Thực lực nhất định phải cường hãn, nguyên thần mới có tiến vào lục đạo luân hồi cơ hội. Chuyển thế thành công sau, cần tại linh ẩn khô kiệt nhân giới tu luyện thành kiếp trước thiên nhân tu vi. Thậm chí tu luyện tới kiếp trước tu vi về sau, còn muốn có đại cơ duyên mới có thể một lần nữa thức tỉnh linh trí. Những này đủ loại điều kiện, muốn đồng thời đạt thành, nhất định phải thiên thời, địa lợi, nhân hòa toàn bộ chiếm. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, trên đời ngoại trừ Phi Bồng tướng quân bên ngoài, trước mắt còn không có bất luận cái gì thiên nhân chuyển thế thành công. Chương 87, Ma Tôn trọng lâu hiện thân. Thiên Cơ lâu chủ thị nữ vậy mà cũng là thiên nhân tu vi. 12, chương 87, Ma Tôn trọng lâu hiện thân. Thiên Cơ lâu chủ thị nữ vậy mà cũng là thiên nhân tu vi. 12. Bây giờ, Thiên Cơ lâu chủ đã là đem toàn bộ luân hồi chuyện toàn bộ lộ ra ánh sáng hoàn tất. Thiên hạ võ giả rung động không thôi, kia kinh khủng 18 tầng địa ngục, trong nháy mắt liền để cho tất cả mọi người ở đây chùn bước. Cho dù bọn họ có muốn tiến vào lục đạo luân hồi ý nghĩ, nhưng là đi không có tiến vào lục đạo luân hồi là gan. Thanh Vi đạo trưởng cảm khái nói, thì ra, liền xem như những cái kia thiên nhân cường giả, muốn đi vào lục đạo bên trong vĩnh viễn sống sót, cũng muốn kinh lịch như thế phức tạp quá trình. Hơi không cẩn thận chính là cả bàn đều thua, vĩnh thế không được siêu sinh. Chắc không được dù cho có lục đạo luân hồi tồn tại, cũng là chưa từng gặp qua thật đôi tám trải qua thiên nhân xuất hiện. Nói chính là nhìn về phía bên người Cảnh Thiên. Hắn làm thiên giới bên trong thực lực cường đại nhất tướng quân, thực lực của hắn có thể nói là tam giới lục đạo bên trong số 1 số 2. Liền xem như mạnh như hắn, cũng là dòng dã chuyển thế hơn ngàn năm, mới cho tới bây giờ tình trạng này. Thiên Cơ lâu chủ nói qua, Cảnh Thiên trong cơ thể linh ẩn lớn đến căn bản không cần tu luyện, tu vi liền sẽ chậm rãi tăng trưởng. Một khi hắn đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, tất nhiên có thể lần nữa đăng lâm thiên hạ số 1 bảo tọa. Thiên Cơ lâu chủ vốn là đã 10 phần nghịch thiên, nếu là phi bổng tướng quân cũng có thể gia nhập đến chấn thủ nhân gian giới, vậy cái này thiên hạ tất nhiên sẽ càng thêm an toàn. Đến lúc đó đừng nói cái gì yêu tộc, ma tộc, thậm chí liền xem như kia thiên giới người lại như thế nào. Có Thiên Cơ lâu chủ thiên giới phi bổng tướng quân hai người tọa chấn, liền xem như trời sập hai người bọn họ cũng có thể cho đỉnh trở về. Mà Cảnh Thiên hiện tại lúc này tựa hồ cũng là tiếp nhận mình số mệnh. Thiên Cơ lâu bên trong chưa hề xuất hiện qua thôi diễn thiên cơ sai lầm tình huống. Nói cách khác Thiên Cơ lâu chủ nói những lời này, đã cho hắn chỉ ra sau này đường. Bây giờ hắn còn không có bất kỳ thực lực, tất cả đều muốn xem bản thân hắn cố gắng. Còn như sau này như thế đi, liền muốn xem bản thân hắn năng lực cùng cơ duyên. Còn như đã thức tỉnh kiếp trước phi bổng ký ức về sau đi con đường nào. Thiên Cơ lâu chủ vừa mới cũng đã cấp ra đáp án. Trọng yếu không phải hắn là ai, mà là hắn muốn trở thành ai. Bây giờ thân phận của hắn đã hoàn toàn là trong suốt. Sau này tất cả phải nhờ vào chính hắn. Ngay tại hắn suy nghĩ tiếp xuống cuối cùng nhất hỏi một chút muốn hỏi cái gì thời điểm, một trận hùng hậu thanh âm từ Thiên Cơ lâu bên ngoài vang lên. Tốt ngươi cái phi bổng, vậy mà trốn tới chỗ này. Nói xong 3 ngày về sau hảo hảo đánh một trận, ngươi tại sao lâm trận bỏ chạy? Trong tay ngươi ma kiếm, chẳng lẽ là dùng đến xem sao? Đám người tập trung nhìn vào, một đường uy vũ thân thể đỉnh lấy một đầu tóc đỏ đi vào Thiên Cơ lâu bên trong. Một thân uy vũ hùng tráng, một trận không có gì sánh kịp khí tức, nhường tất cả mọi người ở đây đều là vì một trong chấn. Ma tôn trọng lâu. Vừa mới Thiên Cơ lâu chủ nói qua, ma tôn là muốn cùng phi bổng hoàn thành cái này hơn mấy vạn năm đọ sức. Bây giờ càng là vì tìm tới phi bổng đi thẳng tới Thiên Cơ lâu bên trong. Mãnh liệt như vậy tu vi, bọn hắn đời này kiếp này cũng là lần đầu nhìn thấy. Ngọc trắng đài trước đó 4 vị siêu phàm cường giả, tại nhìn thấy trọng lâu tiến lên thời điểm, thân hình đều là chấn động. Trọng lâu kia cường hãn khí tức mặc dù không có nhằm vào bọn họ, nhưng vẫn như cũng là để bọn hắn thế nào đều khó mà bình phục tâm tình. Liền xem như võ công cao nhất nho thánh, thậm chí cũng cảm thấy mình tại hắn mặt căn bản chỉ có con đường trốn. Không hề dừng lại một chút nào, trọng lâu trực tiếp là đi tới Cảnh Thiên trước mặt. Đi a, đi bên ngoài hảo hảo đánh một trận. Vẫn là nói ngươi muốn ở chỗ này động thủ. Nghe thấy cái kia càn rỡ khiêu khích, Thiên Cơ lâu bên trong ngàn vạn võ giả, mặc dù là ý nghĩ trong lòng khác nhau, nhưng là cũng không mở miệng nghị luận. Trước mặt ma tôn cho bọn hắn kinh sợ thật sự là qua với to lớn. Loại kia từ trong đấy lòng xuất hiện sợ hãi, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể chống lại. Nếu là thế gian này có thể có người là đối thủ của hắn, chỉ sợ chỉ có trước mặt Thiên Cơ lâu chủ, cùng thức tỉnh về sau Cảnh Thiên. Đối với loại này tồn tại, bọn hắn vẫn là không nên trêu chọc tốt. Ngay tại ma tôn trọng lâu xuất hiện một mấy mắt, Cảnh Thiên cũng là một trận tê cả da đầu. Cái này tóc đỏ quỷ như thế đều đổi tới chỗ này tới. Vậy mà lúc này hắn nhưng không có như thế sợ hãi. Nghe Thiên Cơ lâu chủ nói về sau, hắn biết đây là số mạng của hắn, nhất định phải đi kinh lịch. Huống chi, liền xem như chính hắn đánh không lại, còn có Thiên Cơ lâu chủ vị này đương thời vô địch người tại. Liền xem như đánh không lại cái này tóc đỏ quỷ, còn có Thiên Cơ lâu chủ giúp hắn lật tẩy. Nhìn thấy Cảnh Thiên nửa ngày không động tác, trọng lâu còn tưởng rằng hắn đã làm tốt chuẩn bị, lôi kéo hắn muốn đi ra Thiên Cơ lâu. Chấm đã. Thanh Vi đạo trưởng cũng là lập tức bắt lấy Cảnh Thiên cánh tay, ánh mắt lạnh xuống, nhìn chằm chằm trọng lâu. Tuy nói Cảnh Thiên là phi bổng tướng quân chuyển thế, nhưng là hắn hiện tại còn không có thức tỉnh trí nhớ lúc trước cùng thực lực. Nếu là tùy tiện cùng trọng lâu giao chiến, vạn nhất trọng lâu sơ ý một chút đem hắn đánh chết làm sao đây? Trọng lâu, nơi này cũng không phải ngươi ma giới, nơi này là nhân giới Thiên Cơ lâu. Tất cả đều muốn dựa theo Thiên Cơ lâu quy củ. Cảnh Thiên còn tại cùng Thiên Cơ lâu chủ giao dịch bên trong bất kỳ người nào không thể đánh nhất định cùng Thiên Cơ lâu chủ giao dịch. Thanh Vi đạo trưởng tự biết, ở đây tất cả siêu phàm cộng lại cũng không phải là đối thủ của trọng lâu, thậm chí có khả năng sẽ bị đối phương một chiêu miểu sát. Nhưng là nơi này chính là tại Thiên Cơ lâu. Thiên Cơ lâu chủ thế nhưng là bọn hắn nhận biết bên trong mạnh nhất. Hôm nay chính là nhường hắn kiến thức một chút. Liền xem như ma tôn trọng lâu lại ra sao. Toàn bộ thiên hạ ngoại trừ phi bồng bên ngoài còn có người có thể trị ở ngươi. Cái gì Thiên Cơ lâu? Cái gì Thiên Cơ lâu chủ? Liền cái chỗ chết tiệt này, bản tọa căn bản cũng không nhìn ở trong mắt. Đám người nghe trọng lâu nói ra câu nói này một mấy mắt, trong lòng đều là một trận đau lòng. Cái trước đối Thiên Cơ lâu chủ lớn như thế bất kính người, hiện tại trở thành Thiên Cơ lâu nhất là trung hậu người ủng hộ. Từ đầu đến cuối, chỉ cần là đối với Thiên Cơ lâu chủ không lễ phép người, đều sẽ bị đánh tìm không thấy nam bắc. Mặc kệ là lục địa thần tiên hay là siêu phàm cường giả, toàn bộ đều không ngoại lệ thần phục với Thiên Cơ lâu chủ dưới gối. Cho dù là trước mặt cái này thiên nhân cảnh giới ma tôn, theo bọn hắn nghĩ cũng đã là Thiên Cơ lâu chủ thủ hạ bại tướng. Bành! Một tiếng to lớn không khí tiếng nổ từ trắng ngọc đài trên truyền ra, lấy thật nhanh tốc độ đụng phải trọng lâu, cứ thế mà đuổi hắn ra khỏi Thiên Cơ lâu bên ngoài. Thiên Cơ lâu chủ xuất thủ. Đám người còn tưởng rằng Thiên Cơ lâu chủ ra tay, toàn bộ nhìn về phía Thiên Cơ lâu bên ngoài. Lại chỉ nhìn thấy một đường xinh đẹp bóng hình xinh đẹp, cùng trọng lâu chênh lệch lấy một cái đầu độ cao, tay chân không ngừng hướng trọng lâu trên thân chào hỏi. Không phải Thiên Cơ lâu chủ. Quay đầu nhìn về phía trắng ngọc đài trên, chỉ gặp Thiên Cơ lâu chủ chính nhẹ quạt quạt xếp, mà không thay đổi nhìn xem ngoài cửa hai người. Thiên Cơ lâu bên trong tất cả võ giả nhìn thấy Kiều Uyển Vãn vậy mà có thể cùng cái kia ma tôn đánh có đến có về thời điểm, đều là trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Thiên Cơ lâu chủ thị nữ, vậy mà cũng là một cái thiên nhân. Chương 88, Thiên Cơ lâu chủ ra tay, Ma Tôn Trọng lâu ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có. 12, chương 88, Thiên Cơ lâu chủ ra tay, Ma Tôn Trọng lâu ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có. 12, Thiên Cơ lâu trong ngoài tất cả võ giả đều là tự giác thối lùi ra phía sau, chống đi một mảng lớn đất chống cho Kiều Huyền Vãn cùng Trọng lâu. Trọng lâu một trường hung hăng chụp về phía Kiều Huyền Vãn mặt, nhưng lại bị nàng hai tay một quấn, ngược lại là mượn lực đem Trọng lâu quăng bay đi ra ngoài. Trọng lâu chỉ cảm thấy cánh tay của mình truyền đến một trận khó mà ngăn cản cự lực. Thân hình bất ổn phía dưới chính là bị quăng hướng về phía không trung. Trọng lâu trong lòng một trận khó có thể tin. Hắn lúc bắt đầu còn đối với trước mặt cái này dám hướng mình khiêu chiến nữ tử cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là một cái nhân loại nữ tử mà thôi, thế nào có thể là hắn Ma Tôn đối thủ. Nhưng mà hai người chỉ là quá rồi một chiêu, liền để Trọng lâu tính sai, bị Tiêu Huyền Vãn sống sờ sờ ném tới giữa không trung. Mặc dù hắn có thể phi hành trên không trung, không ảnh hưởng toàn cục, nhưng là cứ như vậy bị một cái nhân loại nữ tử ném ở giữa không trung, vẫn là để trên mặt của hắn không nhịn được. Hai tay chấn động, hai thanh cổ tay đao lên tiếng mà ra, mặc dù đối mặt một cái nhân loại nữ tử sáng đao có chút mất mặt, nhưng là thực lực của nàng thế nhưng là thực sự là thiên nhân cảnh giới. Tiêu Huyền Vãn nhìn lên, mảnh khảnh hai chân vừa dùng lực, cũng là trực tiếp chạy về phía trong cao không. Dám đối Thiên Cơ lâu chủ đại bất kính, hôm nay liền để ngươi quỳ gối Thiên Cơ lâu cổng cho Thiên Cơ lâu chủ tạ lỗi. Tiêu Huyền Vãn từ đôi đến đầu, hai chân phía trên tựa hồ là bị kín một tầng nhìn không thấu lụa trắng. Đang, nhưng mà tầng này lụa trắng lại là vô cùng cứng cỏi, một cước đá phải Trọng lâu cổ tay trên đao. Trung điệp kim loại va chạm thanh âm vang vọng chân trời, nhường phía dưới giang hồ võ giả toàn bộ thống khổ bị thay. Hai người trong nháy mắt tản ra, Tiêu Huyền Vãn thân hình là trực tiếp đứng tại giữa không trung, cùng Trọng lâu đối lập mà trông. Gặp một màn này, Diệp Mặc cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Từ khi Tiêu Huyền Vãn cùng hắn xác nhận quan hệ sau này, hắn một mực cũng là chăm chỉ tại điều giáo thực lực của nàng. Như thế thời gian dài từ khi Thiên Cơ lâu đóng cửa, liền lợi dụng âm dương phương pháp tu luyện không ngừng tăng cường thực lực của nàng. Như thế thời gian dài điều giáo, nhường Tiêu Huyền Vãn chân thực thực lực đạt đến tuyệt thế đại tông sư đỉnh phong thực lực, khoảng cách kia lục địa thần tiên chỉ còn lại cuối cùng nhất một bước. Nhưng mà kia Ma Tôn Trọng lâu lại là thiên nhân phía trên thực lực. Sở dĩ Tiêu Huyền Vãn có thể cùng Trọng lâu giao thủ không rơi vào thế hạ phong, cũng chính là bởi vì hắn cho Tiêu Huyền Vãn quyền hạn. Nhưng nàng có thể tại Thiên Cơ lâu phụ cận nhất định phạm vi bên trong, sử dụng Thiên Cơ lâu bộ phận vô thượng thiên nhân chi lực. Chỉ là liền xem như bộ phận vô thượng thiên nhân chi lực, cũng là đủ để đủ. Trước mắt xem ra Trọng lâu căn bản là không làm gì được hiện tại Tiêu Huyền Vãn. Hai người trước mắt giữa không trung chiến đấu, đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Trọng lâu không ngừng dùng sức mạnh hung hãn năng lượng chút xuống, cũng không tiếp tục cùng Tiêu Huyền Vãn đánh cận chiến. Mà Kiều Huyền Vãn bởi vì không có tiến công thủ đoạn, cũng chỉ có thể tại nguyên chỗ phòng ngự, không thể động đậy. Trong lúc nhất thời hai người lại là giằng co xuống tới. Nhưng mà loại tràng diện này lại không phải Kiều Huyền Vãn muốn xem đến. Thật vất vả nhận Diệp Mặc tin tưởng đối kháng trước mặt địch nhân, mình lại cô phụ hắn tin tưởng. Cái này khiến trong nội tâm nàng hơi có vẻ lo lắng, chiêu thức bên trong cũng là xuất hiện có chút sai lầm. Nhưng mà Trọng Lâu cũng sẽ không cho nàng bất kỳ cơ hội nào. Lam Ma Tôn, hắn thời điểm nào bị một nữ nhân áp chế thành dạng này? Vẫn là một cái nhân loại nữ tử. Trong lòng của hắn cũng sớm đã nhẫn nhịn một đám lửa. Cuối cùng là bắt lấy Kiều Huyền Vãn chiêu thức bên trong lỗ thủng, một cái sen lẫn cường đại chân khí cổ tay đao trực tiếp phá vỡ không gian đến đây. Một đao này uy lực, làm cho cả trên mặt đất tất cả mọi người là cấp tốc chạy đi, sợ liên lụy đến chính mình. Thậm chí liền ngay cả Thiên Cơ lâu bên trong mấy lớn siêu phàm cường giả, tại Thiên Cơ lâu bên trong đều là bị khủng bố như vậy uy áp phía dưới, sắc mặt vô cùng khó coi. Kiều Huyền Vãn vội vàng điều động toàn thân cao thấp lực lượng tụ tập tại hai tay bên trong, hình thành một mặt kiên cố năng lượng cự thuẫn. Nhưng là chỉ có nằm ở bọn hắn đẳng cấp này người mới có thể biết được, Trọng lâu một đao kia là bao nhiêu kinh khủng. Tiêu Huyền Vãn tuyệt đối là ngăn không được một đao kia. Tốt nhất tình huống chính là hai tay bị chém xuống. Xong rồi. Tại Trọng lâu cười ha ha bên trong, song đao chính là hung hăng rơi vào Tiêu Huyền Vãn tú trên cánh tay. Ha ha. Nhưng mà không đợi Trọng lâu tiếng cười kéo dài, kia 10 phần chắc chín một đao lại bị cứ thế mà ngăn tại khoảng cách Tiêu Huyền Vãn cánh tay nửa tấc số lượng. Vô luận Trọng lâu dùng lực như thế nào, chính là cũng không còn cách nào hướng phía dưới một bước. Thế nào chuyện? Trọng lâu kinh hãi, một đao kia thậm chí là ngay cả năm đó Phi Bổng đều muốn toàn lực ứng phó. Trước mặt nhân loại nữ tử căn bản cũng không có thể có được năng lực như vậy. Sợ hãi đến cực hạn, Kiều Huyền Vãn chậm rãi mở mắt, nhìn thấy chính là Trọng lâu kia kinh ngạc mặt. Nhìn lại mình một chút trên thân xảy ra dị biến, xảy ra cái gì nàng lập tức liền lòng đã hiểu biết, là Thiên Cơ lâu chủ Diệp Mặc xuất thủ. Thiên Cơ lâu trong ngoài tất cả mọi người cũng là bị trên không trung một màn này kinh đến. Vừa mới Kiều Huyền Vãn rõ ràng là đã rơi vào hạ phong. Trọng lâu một chiêu này, Kiều Huyền Vãn liền xem như không thu trọng thương cũng biết thương cần độ cốt. Chẳng qua là trong nháy mắt, bây giờ lại không làm gì được đối phương. Nhưng mà rất nhanh chính là có người phát hiện mánh khóe, là Thiên Cơ lâu chủ xuất thủ. Đám người quay đầu nhìn lại, Thiên Cơ lâu chủ mặc dù còn tại trên Bạch Ngọc Đài an nhàn ngồi, nhưng là hắn vạn năm bất động bàn tay lại là nhẹ nhàng nâng giữa không trung. Trong tay tán phát bạch quang nhàn nhạt, phía trên truyền đến hạo nhiên khí thế làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng giật mình. Loại này trên đại đạo hạo nhiên chính khí cảm giác, bọn hắn tất cả mọi người là lần đầu tiên kinh lịch. Nếu như nói Ma Tôn Trọng lâu cho bọn hắn cảm giác là khí âm hàn, như vậy Thiên Cơ lâu chủ toàn thân cho bọn hắn cảm giác, giống như là trong ngày mùa đông kia hiếm có nắng ấm, vô hạn ấm áp. Hai người thông qua tiểu huyền vãn, bắt đầu một đoạn cách không đấu pháp. Nhưng mà đám người rõ ràng trông thấy, Trọng lâu khí tức trên thân, tại tiếp xúc đến Kiều Huyền Vãn trên thân Thiên Cơ lâu chủ khí tức thời điểm, lại là giống khối băng nhìn thấy nhiệt độ cao giống như nhanh chóng tan rã. Vô luận Trọng lâu trên thân tán phát bao nhiêu khí tức ấm lãnh, luôn luôn thấu chỉ là Diệp Mặc phòng ngự. Ngược lại chính Trọng lâu lại là cảm giác được, có cái gì đồ vật đang tại tiêu hao trong cơ thể hắn lực lượng. Soát. Trọng Lâu thân hình trong nháy mắt nhanh lùi lại, hắn đảo mắt một vòng, chăm chú nhìn Thiên Cơ Lâu phương hướng. Trước mặt nhân loại nữ tử tất nhiên là không có như thế lớn thần thông. Hắn phía sau tuyệt đối là có những người khác tại cho nàng chỗ dựa. Trong cơ thể số lượng không nhiều năng lượng tụ tập, ở giữa không trung hình thành một đường rất có kinh khủng màu đỏ sẫm dã thú, hung hăng đánh tới Thiên Cơ Lâu phương hướng. Trọng Lâu giang khẳng định, trước mặt cái này nhân loại nữ tử phía sau giúp đỡ tất nhiên ngay tại Thiên Cơ Lâu bên trong. Ngao. Trọng Lâu một cái này, trực tiếp hao phí hắn một nửa chân khí. Giữ tợn năng lượng dã thú, ùn ùn kéo đến, cường hành uy áp nhường tất cả mọi người khó mà ngẩng đầu nhìn thẳng vào. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, thậm chí Đông Di thành bên trong những kiến trúc khác đều xuất hiện vỡ nát. Chương 89, cách không đấu pháp, Trọng Lâu chấn kinh, Thiên Cơ Lâu chủ một kích liền để Trọng Lâu trọng thương. 12, chương 89, cách không đấu pháp, Trọng Lâu chấn kinh, Thiên Cơ Lâu chủ một kích liền để Trọng Lâu trọng thương. 12. Quy mô lớn năng lượng cự thú vừa xuất hiện, giống như là một cái lỗ đen thật lớn, hấp thu cả vùng không gian bên trong ánh sáng, thậm chí còn truyền ra hấp lực cường đại. Ngoại trừ Thiên Cơ Lâu bên ngoài, Đông Di thành tất cả kiến trúc đều xuất hiện khác biệt trình độ tổn thương, thậm chí có không gian chắc phòng ốc đều đã hoàn toàn sụp đổ. Cũng may Đông Di thành chủ tứ Cố Kiếm sớm đã đem Đông Di thành phần lớn người bảy chuyển di, lúc này mới không có tạo thành cái gì nhân viên thương vong. Nhưng là tại Trọng Lâu dưới một kích này, tất cả Thiên Cơ Lâu bên ngoài cường giả đều đổi mạng hướng về Thiên Cơ Lâu bên trong chui. Bọn hắn biết, một kích này coi như bọn hắn đem chân chạy đoạn mất đều không tránh thoát, mà Thiên Cơ Lâu chính là bọn hắn cơ hội duy nhất. Kia không gì làm không được Thiên Cơ Lâu chủ, tất nhiên có thể cản tên ma đầu này. Mà Trắng Ngọc Đài trên Diệp Mặc cũng không có ngăn cản những người này tiến vào Thiên Cơ Lâu bên trong. Thiên Cơ Lâu lầu một rộng lớn, đầy đủ dung nạp trên vạn người tiến vào. Vậy mà mặc dù như thế, còn có vô số người bị ngăn ở Thiên Cơ Lâu bên ngoài không cách nào vào cửa, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia cỗ hủy diệt cự thú từng chút hướng phía bọn hắn đến đây. Kia cỗ sợ hãi tử vong đã để bọn hắn đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, xuất hiện rất nhiều phản ứng sinh lý, thậm chí có chút tâm lý tiếp nhận năng lực không tốt đã ngất đi. Thiên Cơ Lâu không gì hơn cái này. Trọng Lâu khôi phục một chút trong cơ thể chống rông khí tức, nhìn xem trước mặt bị cự thú dần dần thôn vệ Thiên Cơ Lâu, trong lòng vô cùng thoải mái. Từ khi Phi Đồng rời đi về sau, hắn đã có rất nhiều năm không có dạng này thoải mái qua. Như thế nhiều năm qua, hắn một mực tại ma giới bên trong khổ luyện, coi như vì một ngày kia Phi Bồng trở về sau có thể chiến thắng Phi Bồng. Không nghĩ tới tại gặp được Phi Bồng trước đó lại còn xuất hiện đối thủ mạnh mẽ như thế. Mặc dù trong lòng của hắn đối với Thiên Cơ Lâu chủ vô cùng kính nể, nhưng là rất đáng tiếc, mình một chiêu này thế nhưng là ngộ đạo ngàn năm tuyệt kỹ. Thậm chí ngay cả năm đó Phi Bồng đều không có được chứng kiến. Lúc đầu chiêu này hẳn là lưu cho Phi Bồng, không nghĩ tới lại bị đột nhiên xuất hiện Thiên Cơ Lâu cùng Thiên Cơ Lâu chủ đánh gãy kế hoạch. Thậm chí Thiên Cơ Lâu chủ còn không có ra tay, vẹn vẹn nhường thị nữ ra tay, chính mình cũng kém chút lật thuyền trong mương. Thậm chí Thiên Cơ Lâu chủ còn không có hoàn toàn ra tay. Cái này nếu là ra tay, hắn dám khẳng định mình thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Lúc này trong lòng của hắn địa vị cũng là trong nháy mắt xảy ra cải biến. Thiên Cơ Lâu chủ so vạn năm trước Phi Bồng tướng quân lợi hại hơn nhiều lắm. Mặc dù không biết lai lịch người này cùng bối cảnh như thế nào, nhưng là hắn tuyệt đối là mình cái này đã qua vạn năm gặp được mạnh nhất địch nhân. Có thể đem mạnh mẽ như vậy Thiên Cơ Lâu chủ đánh bại, Trọng Lâu trong lòng cũng là vô cùng tự hào. Ha ha, ta cuối cùng là tam giới lục đạo bên trong mạnh nhất ha ha. Công tử hắn cũng sẽ không bị ngươi cái này điêu trùng tiểu kỹ đánh bại. Một tiếng thanh âm êm ái từ phía sau truyền ra, hắn xoay người nhìn lại, Tiểu Uyển Vãn trên mặt lại là mười phần bình tĩnh. Không có khả năng, ta linh thú có ta một nửa công lực, liền xem như Thiên Vương lão tử tới cũng phải bị kéo xuống chút ra. Thiên Cơ Lâu thế nào có thể sẽ? Lời nói chưa dứt âm, Trọng Lâu đột nhiên cảm giác được, mình phát ra ngoài năng lượng cự thú tựa hồ trong nháy mắt cắt đứt cùng mình liên hệ. Rõ ràng vừa mới hắn còn có thể cảm giác được cự thú khí tức. Hắn cứng ngắc xoay người, con ngươi phóng đại, mặt không có chút máu. Hắn nhìn thấy một màn này, đã đầy đủ phá vỡ hắn cái này vài vạn năm tới bất luận cái gì kiến thức. Kia gánh chịu mình một nửa công lực năng lượng cự thú, tại tiếp xúc đến Thiên Cơ Lâu thời điểm cũng đã bắt đầu vỡ vụn. Căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì Thiên Cơ Lâu dấu hiệu, trực tiếp chính là dễ ợt tan rã. Kia to lớn Thiên Cơ Lâu thậm chí ngay cả nhanh gạch đều không có lắc lư, thậm chí còn có thể trông thấy năng lượng cự thú sắc mặt bên trên thống khổ cùng tiêu rên. Ô, chỉ là thời gian mấy hơi thở, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo năng lượng cự thú liền bị Thiên Cơ Lâu hoàn toàn ngăn cản ở ngoài, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem Trọng Lâu một mặt trợn mắt hốt hoồm, Tiêu Uyển Vãn cũng là chậm rãi nở nụ cười. Xem đi, cũng đã nói ngươi điêu trùng tiểu kỹ không làm gì được công tử. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Trọng Lâu tâm tính có chút sụp đổ bại, đây chính là hắn đốn ngộ ngàn năm mới lĩnh ngộ chiêu thức. Năng lượng cự thú chỉ cần thành hình, chính là sẽ có mình vô hạn công lực làm chèo chống, thậm chí còn có thể hấp thu giữa thiên địa năng lượng, chậm rãi lớn mạnh. Hiện tại liền như thế biến mất. Ta ngược lại muốn xem ngươi Thiên Cơ Lâu có bao nhiêu sao kiên cố. Trọng Lâu hét lớn một tiếng, điều động còn lại một nửa chân khí, lên tới trong cao không, tựa như lưu tinh giống như rơi xuống. Trong tay hai thanh cổ tay đao, cũng tại công lực ra chỉ phía dưới biến lớn gấp mấy vạn, ở trên cao nhìn xuống, hung hăng chặt lên Thiên Cơ Lâu. Oanh đang, cái này mọi việc đều thuận lợi một kiếm, chém vào Thiên Cơ Lâu phía trên, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Thậm chí Trọng Lâu vứt đem hết toàn lực phía dưới, ngay cả nửa tấc đều không thể kéo dài. Ngược lại là bị cường đại phản tác dụng lực sinh sinh đánh gãy hai tay cổ tay đao. Trọng Lâu sững sờ nhìn xem mình cổ tay đao, đây chính là dùng ma giới cùng thiên giới bên trong mạnh miệng huyền thiết chế tạo thành. Tam giới lục đạo bên trong không có cái gì là cái này hai thanh cổ tay đao chém không đứt. Hôm nay vẫn sống sờ sờ bị Thiên Cơ Lâu đánh gãy rồi. Cái này Thiên Cơ Lâu thật sự là không thể phá vỡ. Trọng Lâu căn bản không tin tà, đem toàn thân còn lại tất cả công lực toàn bộ dốc vào song quyền bên trong. Một quyền lại một quyền đánh vào Thiên Cơ Lâu phía trên. Nhưng mà căn bản cái gì dùng đều không có, thậm chí đem hai quả đấm của mình đánh gây đau nhức. Toàn bộ Đông Di thành cơ hồ đều tại hắn tiến công phía dưới bị sa vào phế tích. Duy chỉ có cái này Thiên Cơ lâu tựa như hoàn toàn mới, lặng lặng sừng sững ở chỗ này. Trọng Lâu thở hừng hực, tựa hồ là không nghĩ tới cái này Thiên Cơ lâu vậy mà như thế kiên cố. Chẳng lẽ nói kia Thiên Cơ lâu chủ, liền thật lợi hại đến vô luận dùng bất kỳ phương thức đều khó mà cùng làm địch. Thanh âm nhàn nhạt từ Thiên Cơ lâu bên trong truyền ra, thanh âm kia không lớn, nhưng là nghe vào Trọng Lâu trong lỗ tai, lại là mười phần đáng sợ. Đánh xấu rồi, đến phía ta. Không thấy người, trước nghe hắn âm thanh. Một trận nhìn như yếu đuối năng lượng từ Thiên Cơ lâu 7 tầng phía trên đang xuất. Tại thoát ly Thiên Cơ lâu một nháy mắt trở nên nhanh chóng. Ở giữa không trung cấp tốc chia mấy chục đạo năng lượng tinh thuần lưỡi kiếm. Mỗi một kiếm đều là ngay trước mặt Trọng Lâu trực tiếp xuyên thấu toàn thân hắn. Phanh phanh phanh. Mấy chục đạo tiếng xé gió vang lên, Trọng Lâu căn bản không có thấy rõ đến cùng xảy ra cái gì chuyện. Đợi cho hắn kịp phản ứng thời điểm, toàn thân cao thấp không cầm được đau đớn. Như thế nhiều năm qua, thậm chí liền ngay cả phi bổng đều không có thương tổn từng tới hắn. Hắn khó có thể tin nhìn xem toàn thân mấy chục cái lỗ máu, chảy nhỏ giọt huyết thủy phun ra mà xuống. Ha ha ha. Tốt, tốt một cái Thiên Cơ lâu chủ. Ta Trọng Lâu bội phục. Cũng không lộ diện, vẹn vẹn chỉ là một chiêu, liền đem hắn đánh thành trọng thương. Thậm chí còn khắp nơi tránh đi chỗ yếu hại của mình. Mạnh mẽ như vậy đối thủ, mình tâm phục khẩu phục. Chương 90, Trọng Lâu thần phục nhân giới cường giả sôi trào, cảnh thiên thứ ba hỏi, nhân giới cuối cùng biết diệt vong. 12, chương 90, Trọng Lâu thần phục nhân giới cường giả sôi trào, cảnh thiên thứ ba hỏi, nhân giới cuối cùng biết diệt vong. 12, trọng thương Trọng Lâu chậm rãi hạ xuống, rơi đến trên mặt đất. Mặt đối mặt cửa mở rộng Thiên Cơ lâu, hắn kéo lấy thân thể trọng thương từng chút tiến vào Thiên Cơ lâu trước cửa. Bước chân bước lại bước, nhưng lại từ đầu đến cuối không có dũng khí bước vào. Đành phải đứng tại Thiên Cơ lâu trước cửa. Thiên Cơ lâu chủ chỉ là một kích liền đem Ma Tôn đánh bại. Chơi ạ. Vừa mới cái kia năng lượng cự thú quả thực là thật là đáng sợ. May mắn là tại Thiên Cơ lâu bên trong. May mắn có Thiên Cơ lâu chủ che chở. Không phải chúng ta bây giờ đã là một bộ thi thể. Vô số người hưởng thụ lấy kiếp sau quãng đời còn lại may mắn, trong lòng là hướng về phía Thiên Cơ lâu chủ biểu thị ân cứu mạng cảm tạ. Ma Tôn đã vượt ra khỏi bọn hắn nhân giới phạm trù bên ngoài. Cùng yêu tộc không giống, Ma Tôn một người đã không phải dùng nhân loại cường giả về số lượng có thể bù đắp chênh lệch. Thậm chí hắn một người liền có thể giết xuyên cả nhân giới. Nếu không phải tại Thiên Cơ lâu bên trong, có Thiên Cơ lâu chủ bảo hộ, bọn hắn những người này đã sớm chết không thể chết lại. Nhưng là dù vậy, toàn bộ Đông Di thành cũng là tại Trọng Lâu năng lượng cự thú xuống dưới cơ hồ bị san bằng thành đất bằng. Tứ Cố Kiếm đau lòng nhìn xem mình Đông Di thành, trong lòng tràn đầy vô hạn hối hận. Lớn như vậy Đông Di thành hiện tại cứ như vậy trở thành một vùng phế tích rồi. Mặc dù không có cái gì nhân viên thương vong, nhưng là cái này thành chỉ là trên cơ bản báo hỏng. Mặc kệ làm sao, có thể bảo trụ mạng nhỏ liền tốt ta. Tứ Cố Kiếm cũng chỉ có thể dạng này tự an ủi mình, dù sao làm tuyệt thế đại tông sư hắn, tại đối mặt thiên nhân thực lực Trọng Lâu thời điểm, căn bản chính là sâu kiến. Thục Sơn trưởng lão Thanh Vi chờ siêu phàm cường giả cũng là vạn phần rung động. Thiên nhân trong lúc phất tay liền có thể hủy thiên diệt địa, thực lực bọn hắn hôm nay có thể nói là mở rộng tầm mắt. Mạnh liệt như vậy thiên nhân tu vi, liền xem như bọn hắn viễn cổ cựu tộc tất cả siêu phàm cường giả thực lực cộng lại, cũng không đạt được loại độ cao này. Vừa mới kia năng lượng kinh khủng cự thú, để bọn hắn những này sống hơn ngàn năm người đều cảm nhận được một cỗ làm khí tức tử vong. Bọn hắn thậm chí đã nhìn thấy 18 tầng địa ngục tại hướng bọn hắn ngoắc. Nhưng mà liền xem như dạng này vô địch Trọng Lâu, lại bị Thiên Cơ lâu chủ một kích đánh thành trọng thương. Bọn hắn đều có thể nhìn ra được, nếu không phải Thiên Cơ lâu chủ cố ý tránh ra Trọng Lâu trên thân tất cả yếu hại, cái kia vừa mới một kích kia hoàn toàn cũng đủ để đem hắn đánh giết. Nhưng mà làm kẻ đầu têu Thiên Cơ lâu chủ, vẫn như cũng là nhàn nhạt ngồi tại trắng ngọc đài trên vuốt vuốt quạt xếp. Tựa hồ vừa mới tất cả đều cùng hắn không có quá lớn quan hệ, giống như chính là tiện tay làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ giống như. Thiên Cơ lâu chủ, trên người ngươi đến cùng còn có bao nhiêu bí mật? Thực lực của ngươi đến cùng kinh khủng đến cái gì cảnh giới? Đây là mấy vị này siêu phàm cường giả trong lòng vấn đề duy nhất. Ngay cả thiên giới thứ nhất thần tướng Phi Bồng đều coi là đối thủ Ma Tôn, một kích tức chém. Nói không chừng Thiên Cơ lâu chủ thực lực đã siêu việt thiên nhân, đặt đến thiên nhân đều khó mà nhìn theo bóng lưng trình độ. Toàn bộ Thiên Cơ lâu bên trong, tất cả cường giả sôi trào lên. Bọn hắn nhân giới chỉ cần còn có Thiên Cơ lâu chủ tại, cái gì thiên giới, cái gì ma giới, đều chẳng qua là Thiên Cơ lâu chủ một tay chi địch. Có người thậm chí đã cảm động khóc lên. Làm thiên nhân Thiên Cơ lâu chủ, vậy mà có thể đứng ở bọn hắn nhân giới bên này, thủ hộ lấy bọn hắn nhân loại. Một cái mắt, Thiên Cơ lâu bên trong tất cả cường giả nhao nhao chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Cảm ơn Thiên Cơ lâu chủ ân cứu mạng. Nhưng mà Diệp Mặc nhưng lại chưa phản ứng đáng người, chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua đã hoàn toàn ngây người Cảnh Thiên, yên lặng mở miệng. Bây giờ ngươi còn có cuối cùng nhất một lần giao dịch cơ hội, nghĩ kỹ hỏi cái gì sao? Tại Thanh Vi đạo trưởng nhắc nhở phía dưới, Cảnh Thiên mới xem như phản ứng lại. Cái gì? À đúng, ta còn có cuối cùng nhất một cái giao dịch cơ hội. Cảnh Thiên cũng là thật sâu bái xuống dưới, nói ra sâu trong nội tâm mình cuối cùng nhất một cái nghi vấn. Thiên Cơ lâu chủ, cuối cùng nhất hỏi một chút. Ma giới bên trong, phải chăng còn tồn tại so Ma Tôn Trọng lâu thực lực mạnh hơn người? Nếu là ma giới xâm phạm, chúng ta nhân giới lại nên đi nơi nào? Mà nghe xong Cảnh Thiên cuối cùng nhất một vấn đề thời điểm, chúng cường giả cũng là nghị luận. Sợ cái gì, có Thiên Cơ lâu chủ tỏa chấn. Coi như lại đến 10 cái 8 cái ma tôn lại có thể ra sao? Thiên Cơ lâu chủ một người đều có thể thu thập hết. Thiên Cơ lâu chủ rất mạnh, mạnh làm cho người giận sôi. Đơn giản chính là nhân gian thần hộ mệnh. Chúng ta nhân giới có Thiên Cơ lâu chủ chỗ, còn sợ cái gì thiên giới cùng ma giới? Chúng ta ở đây cảm ơn Thiên Cơ lâu chủ. Đối đãi chúng ta sẽ đi chắc chắn cho ngài đóng miếu thắp hương. Vô số tiếng nghị luận, toàn bộ đều là tại thổi phồng Thiên Cơ lâu chủ. Nhưng mà chỉ có giải rác số ít người biết. Thiên Cơ lâu chủ không hỏi thế sự, Thiên Cơ lâu cũng là mở cửa một ngày đóng cửa ba ngày. Trong khoảng thời gian này, Thiên Cơ Lâu là sẽ không quản bất luận cái gì chuyện ngoại giới phát sinh tình. Từ Đông Di Thành có thể thấy được, Thiên Cơ Lâu chủ mặc dù thực lực vô hạn cường đại, nhưng là hắn làm thiên nhân, cũng không định tham dự nhân gian phân tranh. Nếu là ma giới xâm phạm, Thiên Cơ Lâu mở cửa còn tốt, nếu là Thiên Cơ Lâu không tiếp tục kinh doanh, nên như thế nào cho phải? Cũng không thể đem Thiên Cơ Lâu cửa lớn gõ mở, cưỡng ép nhường Thiên Cơ Lâu chủ giúp bọn hắn loại trừ ma tộc đi. Thiên Cơ Lâu chủ bây giờ có thể giúp bọn hắn giữ được tính mạng cũng đã là 10 phần tha thứ. Sao dám còn muốn cầu những chuyện khác? Cho nên Cảnh Thiên cái này cuối cùng nhất hỏi một chút, cũng là đã hỏi tới trong lòng của những người này chỉ phía trên. Diệp Mặc chậm rãi nhẹ gật đầu, nói ra: "Ma giới bên trong, Trọng Lâu thực lực mạnh nhất, cũng không có người nào khác cao hơn Trọng Lâu. Nhưng mà Trọng Lâu mạnh nhất, nhưng là cái võ sĩ, đối với ma giới quản lý ngược lại là lộ ra tương đối lỏng lẻo. Có lúc ma giới chủng tộc khác biết thừa dịp ma tôn ra ngoài thời điểm, tự tiện ra gây sóng gió. Cái khác ma tộc mặc dù không có ma tôn Trọng Lâu loại kia thực lực khủng bố, nhưng là đối với nhân giới tới nói cũng là tai họa ngập đầu. Tuy ý một cái ma tộc chủng tộc lãnh tụ liền có thể địch nổi siêu phàm thần cảnh tu vi. Nếu như hiện tại ma tộc xâm phạm, nhân giới tại ma tộc cùng yêu tộc cả hai xen lẫn phía dưới, tất nhiên toàn quân bị diệt. Mà lúc kia, thiên hạ liền sẽ không còn có nhân loại, cũng sẽ không còn có thế giới loài người." Diệp Mặc lời nói vừa dứt, vừa mới còn trong lòng còn có may mắn cường giả lập tức liền tỉnh ngồi. "Cái này, đây chính là nhân loại diệt tộc chi chiến. Chúng ta cả cái gì phản kháng đều làm không được liền sẽ toàn quân bị diệt. Chẳng lẽ chúng ta nhân giới nhất định đi hướng diệt vong? Ngay cả Thiên Cơ Lâu chủ đều không cứu lại được đến." Thiên Cơ Lâu mở cửa một ngày đóng cửa ba ngày này Thiên Cơ Lâu chủ làm thiên nhân khẳng định là muốn về thiên giới. "Thiên Cơ Lâu chủ, van cầu ngài cho chúng ta nhân giới chỉ con đường sáng đi. Ân tình của ngài chúng ta nhân giới đời này đều không thể quên được." Hỏi ra vấn đề này, Cảnh Thiên trong lòng cũng là vạn mã buông đằng. Thế nào mình hỏi một chút chính là nhân giới tận thế. Thế là chắp tay lại bái, "Thiên Cơ Lâu chủ, xin ngài cho chúng ta nhân giới chỉ con đường sáng đi." Chương 91, Ma tôn lập thế, Thiên Cơ Lâu chủ uy danh truyền khắp toàn bộ ma giới. Tiên tri vào Thiên Cơ Lâu. 12, chương 91, Ma tôn lập thế, Thiên Cơ Lâu chủ uy danh truyền khắp toàn bộ ma giới. Tiên tri vào Thiên Cơ Lâu. 12. Diệp Mặc nhàn nhạt uống một ngụm trà, nhìn xem phía dưới quỳ xuống một mảnh đám người. Bọn hắn đều đang cầu xin suy nghĩ muốn cứu vãn nhân giới phương thức. Mặc dù nói hắn làm Thiên Cơ Lâu chủ không thể tùy ý nhúng tay chuyện tương lai, nhưng là hắn có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng sẽ phải xảy ra tương lai. Dù sao mình điểm tích lũy là phải dựa vào lộ ra ánh sáng giang hồ bí văn đến thu hoạch. Nếu như nhân giới biến mất, vậy mình điểm tích lũy muốn từ chỗ nào thu hoạch? Thế là tại mọi người vô cùng chờ mong dưới con mắt, hắn cũng là chậm rãi nói ra phương án giải quyết. Ma giới xâm phạm, mấu chốt nhất chính là tại với Ma Tôn Trọng Lâu. Trọng Lâu không tại ma giới thời gian chiếm đa số, vì vậy dẫn đến ma giới bên trong có chút lòng mang ý đồ xấu người muốn tạo phản. Bọn hắn đối với bây giờ Ma Tôn trong lòng mười phần khinh thường, rõ ràng có mãnh liệt như vậy lực lượng, tại sao nhất định phải đi tìm một cái gọi là đối thủ? Thế là tại Hỏa Quỷ Vương đám người khuyến khích phía dưới, ma giới bên trong đã có không ít muốn trực tiếp chiếm lĩnh nhân giới tộc đàn, đã rót thành một cỗ không tầm thường chiến lực. Mà có thể giải quyết đây hết thảy căn bản, chính là trên người Trọng Lâu. Nếu là Trọng Lâu có thể hoàn toàn bình định ma giới, kia ma giới liền sẽ không ngấp nghé nhân giới, cũng sẽ không có ma giới xâm lấn nhân giới nói thẳng. Đám người ánh mắt lập tức liếc về phía đứng ngoài cửa Ma Tôn Trọng Lâu. Diệp Mặc thanh âm không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền đến Trọng Lâu trong lỗ tai. Vết thương trên người hắn tại cường hành dưới thân thể đã bắt đầu chậm rãi khôi phục. Mà tại hắn nghe được mình thống lĩnh ma giới bên trong, đã bắt đầu có người muốn phản loạn mình thời điểm, cũng là đầy sau đầu thành kình bạo lên. Hắn không nghĩ tới, mình rõ ràng là ma giới người mạnh nhất, lại có người ăn gan hùm mật gấu muốn phản kháng hắn. Hắn khập khiễng đi vào Thiên Cơ Lâu bên trong, thu hồi ban đầu khinh thị, đối Thiên Cơ Lâu chủ chậm rãi bái. "Thiên Cơ Lâu chủ, ngài nói những này, Trọng Lâu cũng không biết được, cũng không có nghĩ qua trong thủ hạ sẽ có người muốn phản kháng. Mời Thiên Cơ Lâu chủ ngài bất giận, Trọng Lâu cái này hướng toàn bộ ma giới cáo chi, không cho tiến vào nhân giới." Trước khi đi, hắn nhìn thoáng qua bây giờ vẫn là Cảnh Thiên phi bồng. Thiên Cơ Lâu chủ nói rất rõ ràng, coi như tại điểm chính hắn, nhường hắn có thể hoàn toàn bình định tốt ma giới. Mặc dù không biết Thiên Cơ Lâu chủ tha mình một mạng có phải hay không bởi vì nguyên nhân này, nhưng là Trọng Lâu trong lòng rõ ràng, ma giới chuyện này nếu như mình thật không ra mặt đi giải quyết, kia đến lúc đó cũng không phải là nói một chút mà thôi. Nói không chừng Thiên Cơ Lâu chủ loại này vô thượng tồn tại sẽ đích thân ra tay, trực tiếp đánh tới ma giới đi. Chính mình cái này ma tôn đều đánh không lại người, cái khác ma tộc người lại thế nào có thể là đối thủ? Vạn nhất lại gây Thiên Cơ Lâu chủ một cái không vui, dưới cơn nóng giận đem ma giới cho bình định. Kia tam giới lục đạo liền muốn đổi tên là hai giới lục đạo. Nhìn thấy Trọng Lâu rời đi, Diệp Mặc cũng là vui mừng nhẹ gật đầu. Mà lúc này trở lại ma giới Trọng Lâu, đang nghe được Thiên Cơ Lâu chủ nói tới mấy cái tên thời điểm, trong lòng đã có sắc ý. Hắn ngay trước tất cả người của ma tộc trước mặt, tự mình đem mấy cái này chuẩn bị phản loạn ma tộc người tự tay chém giết. Tại bọn hắn đầu người rơi xuống đất một mấy mắt, thậm chí ngay cả Nguyên Thần Đô bị Trọng Lâu gắt gao nắm, đồng thời đem nó đánh tan, để bọn hắn vĩnh thế không được siêu sinh. Mà xem như Trọng Lâu tâm phúc phó tướng suối gió, thì là nghi hoặc nhìn đây hết thảy. Trước đó Ma Tôn sinh khí, cũng chỉ là nói một chút mà thôi, chưa hề đều chưa từng có giết người. Nhưng là lần này Ma Tôn xác thực 10 phần sát phạt quả đoán, trực tiếp đem những người này toàn bộ xóa bỏ. "Tôn giả, vì sao muốn giết mấy người kia? Bọn hắn đều là ma giới nguyên lão." Trọng Lâu nhàn nhạt nhìn xem suối gió, trong miệng chậm rãi nói ra một câu. "Bởi vì Thiên Cơ Lâu chủ nói, bọn hắn muốn tạo phản." "Thiên Cơ Lâu chủ? Ai là Thiên Cơ Lâu chủ? Hắn là làm cái gì?" Vô số ma tộc đều nghe được Thiên Cơ Lâu chủ cái này tục danh, nhưng bởi vì bọn hắn chưa hề không có đi qua nhân giới, cũng không biết Thiên Cơ Lâu chủ uy danh. "Tôn giả, ai là Thiên Cơ Lâu chủ? Hắn là so thiên nhân còn muốn đáng sợ gấp mấy trăm lần người. Không, hắn đã không thể nói là người. Hắn là vô thượng tồn tại, là tam giới lục đạo cường đại nhất chí tôn. Chúng ma được nghe lại mình ma tôn cho người này cao như vậy đánh giá thời điểm, cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Như thế tâm cao khí ngạo một cái ma tôn, vậy mà lại chủ động khích lệ lên một ngoại nhân. Vẫn là chưa từng có nghe nói qua người, thậm chí hắn vẫn là một người giới nhân loại. Ta cùng hắn giao thủ qua, vẹn vẹn chỉ là một chiêu, ta liền là bại. Thiên Cơ lâu chủ thực lực thâm bất khả trắc, nếu là cùng làm địch, chỉ sợ toàn bộ ma giới đều khó mà thiện. Trọng lâu, lần nữa làm cho cả ma giới lâm vào nghị luận bên trong. Tam giới lục đạo bên trong lại còn có người có thể đánh bại ma tôn. Trên thế giới này như thế có thể sẽ có loại người này tồn tại. Quá kinh khủng. Siêu việt thiên nhân. So kia Phi Bổng tướng quân còn lợi hại hơn. So Phi Bổng còn muốn lợi hại hơn mấy lần. Phi Bổng ta còn có thể cùng là địch. Ở đây mặt người trước ta căn bản là không có sức hoàn thủ. Tựa hồ là nghĩ đến hôm nay tại Thiên Cơ lâu ngoài cửa bị một chiêu chế phục tràn diện. Trọng lâu rộng lượng thân thể vẫn như cũng là xuất hiện một trận khống chế không nổi run rẩy. Mà Thiên Cơ lâu chủ danh hảo, cũng như gió lốc, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ ma giới. Tất cả ma giới người đều biết, mình ma tôn Trọng lâu chỉ là một chiêu liền bại bởi cái này gọi là Thiên Cơ lâu chủ tồn tại. Vô số ma tộc thậm chí đã bắt đầu cầu nguyện, mình không muốn gặp được cái này gọi là Thiên Cơ lâu chủ người, cũng không cần nhường hắn đến ma giới. Nhưng là càng có một bộ phận lại là đang nghĩ, Thiên Cơ lâu chủ thật sự có khủng bố như thế, nhất định phải đi nhân giới xem thật kỹ một chút. Nhưng là tại ma tôn chỉ lệnh phía dưới, bọn hắn lại khó mà làm được. Chỉ vì Trọng lâu nói một câu nói, chỉ cần ta còn sống, chỉ cần Thiên Cơ lâu chủ còn tại nhân giới, tất cả ma giới người phàm là dám đi nhân giới, giết chết bất luận tội. Thiên Cơ lâu bên trong, tại ma tôn đi về sau, Thiên Cơ lâu bên trong đám người cũng là thở ra một cái. Mặc dù bọn hắn tại Thiên Cơ lâu chủ che chở phía dưới, không sợ ma tôn cùng ma giới, nhưng là Thiên Cơ lâu luôn có đóng cửa thời điểm. Chỉ cần đến lúc kia, Thiên Cơ lâu cửa lớn vừa đóng, đến lúc đó ma tộc cùng yêu tộc cùng một chỗ xuất phát, bọn hắn nhân giới chính là tai họa ngập đầu. Chỉ là may mắn, Thiên Cơ lâu chủ trực tiếp đem ma tôn đánh phục, thậm chí là một lần và mãi mãi giải quyết ma tộc sau này tiến vào nhân gian đại họa trong đầu. Trong lòng mọi người vô cùng biết ơn, thậm chí có môn phái đã bắt đầu đem Thiên Cơ lâu chủ pho tượng làm thường ngày cúng bái đối tượng. Đang lúc bọn hắn đối với Thiên Cơ lâu chủ vô hạn biết ơn thời điểm, Trắng Ngọc Đài trên lại đột nhiên xuất hiện một người mặc áo đỏ nữ tử. Mà nữ tử này đã đưa ra vàng, thu được lần này giao dịch cơ hội. Ánh mắt mọi người thì là tụ tập tại cái này nữ tử áo đỏ trên thân. Nàng này da trắng nõn nà, khí chất tuyệt thế, một bộ áo đỏ, chập chờn động lòng người. Tiểu nữ tử Yên Chi, bái kiến Thiên Cơ lâu chủ. Chương 92, lộ ra ánh sáng hàng Long La Hán chuyển thế, Phật môn kinh hiện nhân gian. 12, chương 92, lộ ra ánh sáng hàng Long La Hán chuyển thế, Phật môn kinh hiện nhân gian. 12. Nói xong nàng lấy ra 20 lượng vàng, cung kính hành lễ, còn xin lâu chủ giúp tiểu nữ tử giải hoặc. Đứng tại ngọc trắng trước sân khấu, mặt Yên Chi trong lòng có vô số hoang mang. Một đoạn thời gian trước, nàng cùng Thanh Mai trúc mã tu thành chính quả, nhưng mà ai biết kết hôn lúc, Lý Tu Duyên trải qua đem nó bỏ xuống, đến dưới mắt còn không có một cái tung tích. Nghe nói Thiên Cơ lâu chủ không gì làm không được, lần này đến đây liền muốn đạt được một nguyên nhân. Cái kia tại đêm tân hôn cách nàng mà đi nam nhân, cái kia nhường nàng nhớ thương nhưng lại không cách nào giữ lại người, đến tột cùng có cái gì dạng bí mật. Diệp Mặc nhìn trước mắt nữ tử áo đỏ, trong ánh mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Lý Tu Duyên đã nhớ tới thân phận, đem Yên Chi một mình bỏ xuống bắt đầu cứu tế thế nhân, mới đem thiên giới cùng ma giới chuyện nói một phen, lại tới một cái Phật giới. Dựa theo giang hồ tôn trọng thực lực thái độ, lần này sẽ đạt được vô số điểm tích lũy. Thiên Cơ lâu chủ, tiểu nữ tử muốn biết, Lý Tu Duyên vì sao tại đêm tân hôn cách ta mà đi? Những năm gần đây, ta ngày ngày suy tư, nhưng thủy chung nghĩ mãi mà không rõ. Mắt thấy Thiên Cơ lâu chủ cũng không nói lời nào, Yên Chi nhịn không được tiến lên một bước, thúc giục nói, nhưng trong mắt lại mang theo sợ hãi, chỉ sợ chọc giận Thiên Cơ lâu chủ. Hắn không tiếp mình hỏi một chút. Lời vừa nói ra, toàn bộ Thiên Cơ lâu bên trong lập tức an tĩnh lại. Cố sự này trên giang hồ sớm có nghe đồn, một cái tài mạo song toàn tuổi trẻ tài tử, đêm tân hôn đột nhiên vứt bỏ vợ xuất ra, quả thực để cho người ta khó hiểu. Chỉ là trước đó cũng không cho rằng cái này giang hồ nhi nữ chuyện có cái gì tốt nghị luận, quyền coi như một chuyện cười tới nghe. Nhưng Thiên Cơ lâu chủ một mực không nói gì, chẳng lẽ lại trong lúc này còn ẩn giấu đi cái gì tân bí hay sao? Diệp Mặc nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái Yên Chi, cùng Lý Tu Duyên Thanh Mai trúc mã. Tân hôn trước đó hai người không có gì giấu nhau, hai bên phụ mẫu đối với song phương cảm tình phi thường xem trọng. Nhưng mà biến cố liền phát sinh ở hai người các ngươi đêm tân hôn. Nghe được Thiên Cơ lâu chủ trả lời chính mình vấn đề, Yên Chi kích động tiến lên một bước. Thiên Cơ lâu chủ quả nhiên không gì không biết, có lẽ đến Thiên Cơ lâu thật đến đúng rồi. Nhưng mà ngươi tại tân phòng bên trong nhưng không có chờ đến mình một mực cảm mến người, thậm chí nghe phía bên ngoài hoàn cảnh loạn tao tao, cùng thỉnh thoảng truyền đến sấm sét vang dội. Ngươi phát giác được trong lúc này dị thường, nhịn không được lấy xuống khăn cô dâu, đi vào trong tiểu viện. Lại phát hiện Lý Tu Duyên lẻ loi một mình đứng tại đình viện bị mưa to cỏ rửa. Không sai, một chút cũng không sai. Tựa như Thiên Cơ lâu chủ lúc ấy liền tại bọn hắn bên cạnh hai người. Tận mắt thấy hai người dây dưa, Tiên Chi miệng lớn hô hấp lấy, chỉ sợ mình không có cách nào tiếp nhận đáp án này. Thế nhưng là Lý Tu Duyên tựa như là điên rồi, không để ý ngươi giữ lại, sẽ rách tân hôn quần áo rời đi, toàn bộ hành trình cười to không ngừng, phảng phất điên lên rồi. Nghe được Diệp Mặc đem chuyện đêm đó một không kém chút nào nói ra, Tiên Chi tâm vẫn là không nhịn được run rẩy. Cái kia đã từng đối nàng hối hộ đầy đủ nam nhân, cái kia hứa hẹn cho nàng một thế an ổn nam nhân, một khắc này lại trở nên như thế lạ lẫm. Diệp Mặc tiếp tục nói ra, Lý Tu Duyên rời đi về sau, trong lòng ngươi bi thống vạn phần, muốn biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, đáng tiếc một mực không người có thể vì ngươi giải đáp. Nói đến chỗ này, Diệp Mặc dừng lại một chút, tựa hồ tại cho Yên Chi một chút giảm sóc thời gian. Yên Chi giờ phút này sắc mặt tái nhợt, hai tay nắm chặt thành quyền, Diệp Mặc tiếp tục nói ra, kỳ thật, Lý Tu Duyên sở dĩ sẽ như thế, là bởi vì trong cơ thể hắn phong ấn Hàng Long La Hán chi hồn thức tỉnh. Cái gì? Tiên Chi trừng to mắt, không dám tin nhìn xem Diệp Mặc. Diệp Mặc tiếp tục nói ra, hắn chính là vạn năm trước Phật môn Hàng Long La Hán chuyển thế. Lời vừa nói ra, toàn bộ Thiên Cơ lâu bên trong nháy mắt sôi trào. Trước một khắc bọn hắn còn đang tiêu hóa thiên giới ma giới rung động, trong nháy mắt lại thêm một cái Phật môn thế lực. Cái gì? Phật môn? Ngoại trừ thiên giới ma giới bên ngoài, lại còn có Phật môn tồn tại. Chơi ạ. Hàng Long La Hán đây chính là trong Phật môn số 1 số 2 tồn tại. Truyền thuyết một trưởng nhưng nát tu di sơn. Thế nhưng là đây không phải là trong truyền thuyết chuyện sao? Trên thế giới này thật sẽ có Phật môn sao? Phật môn, thiên giới, ma giới, tùy tiện ra một người liền có thể nghiền ép hiện tại lục địa thần tiên. Thế giới này quá loạn, đại kiếp xảy ra thời điểm có phải hay không hội hợp những người này có quan hệ? Chúng thuyết phân vân, Thiên Cơ lâu bên trong nghị luận ầm ĩ. Liền ngay cả luôn luôn trầm ổn Nho Thánh cũng là mặt lộ vẻ kinh hãi. Sinh hoạt mấy ngàn năm, chưa từng nghe nói qua Phật môn tồn tại. Cái này Phật môn chẳng lẽ lại cũng là mấy ngàn năm trước đó tồn tại qua? Hiện tại chuyển thế tái sinh, chẳng lẽ cũng là bởi vì Thiên Cơ lâu chủ nói tới lục đạo luân hồi, thiên đồng luân hồi với thiên giới, cái này Lý Tu Duyên luân hồi với Phật giới. Thế nhưng là thân là trong luân hồi người, vốn hẳn nên kinh lịch thất tình lục dục. Vì sao lựa chọn tại đêm tân hôn rời đi? Y Di Thánh càng là vớt dâu cảm thán liên tục, thì ra thiên hạ chí lớn, lại có như thế nhiều bí ẩn. Chúng ta sống mấy ngàn năm, lại như hết ngồi đại giếng, buồn cười đáng tiếc. Tiên Chi càng là tiến lên một bước, muốn hỏi thăm Lý Tu Duyên tại sao hết lần này tới lần khác tại đêm tân hôn rời đi. Hắn nhưng là biết hành vi của hắn hại khổ nàng. Diệp Mặc không để ý tới đám người kinh hô, tiếp tục nói ra, vạn năm trước đó, Phật môn hưng thịnh, rất nhiều cao tăng đại đức trải rộng nhân gian. Trong đó Hàng Long La Hán càng là trong Phật môn nhân vật đứng đầu, một thân Phật pháp thông thiên triệt địa. Nhưng mà thiên địa linh ẩn thiếu thốn, Phật môn mọi người đều vào luân hồi. Hàng Long La Hán chuyển thế vì Lý Tu Duyên, nhưng hắn trong cơ thể Phật tính chưa từng diệt mất. Phật môn giới luật, sắc giới làm trọng. Lý Tu Duyên mặc dù đã chuyển thế, nhưng kiếp trước Phật tính khó tiêu. Cho nên tại đêm tân hôn, trí nhớ kiếp trước khôi phục, không thể không rời bỏ ngươi. Thiên Cơ lâu bên trong những võ giả khác lại là càng thêm kích động. Kế thiên giới ma giới về sau, Phật môn tồn tại lần nữa đổi mới bọn hắn nhận biết. Phật môn thực lực như thế nào? Nhưng so sánh được thiên giới ma giới, nghe nói Phật môn đại năng, một ý niệm có thể phá diệt hư không. 3000 đại thiên thế giới đều nắm trong lòng bàn tay. Nếu là Hàng Long La Hán bực này tồn tại đều có thể chuyển thế chúng sinh, kia cái khác Phật môn cao tăng có phải hay không cũng ở nhân gian. Những nghị luận này âm thanh truyền vào Yên Chi trong tai, lại làm cho trong nội tâm nàng tăng thêm thê lương. Nàng không quan tâm cái gì Phật môn thiên giới, nàng chỉ muốn biết, nàng cùng Lý Tu Duyên ở giữa, còn có hay không có thể. Tựa hồ nhìn ra Yên Chi tâm tư, Diệp Mặc tiếp tục nói, Lý Tu Duyên tuy là Hàng Long La Hán chuyển thế, nhưng kiếp này đã là phàm nhân. Nếu muốn khôi phục kiếp trước tu vi, cần trải qua 9981 nạn. Mà ngươi cùng hắn ở giữa nhân duyên, chính là hắn thứ nhất khó. Vượt qua kiếp nạn này, hắn mới có thể trở lại Phật môn. Một bên Kiều Uyển Vãn nghe đến đó, trong mắt cũng hiện lên một chút thương hại. Cùng là nữ tử, nàng có thể nhất hiểu Yên Chi tâm tình vào giờ khắc này. Rõ ràng là thực tình yêu nhau, lại muốn bị kiếp trước nhân quả ngăn lại. Như vậy thống khổ, lại có ai có thể trải nghiệm? Yên Chi nghe đến đó, trong lòng càng là đắng chát. Thì ra nàng chỉ là Lý Tu Duyên trên con đường tu hành một đường kiếp nạn, căn bản cũng không phải là cái gì chân chính nhân duyên. Chương 93, Phật môn thấy chết không cứu cũng xứng vì Phật sao? 12, chương 93, Phật môn thấy chết không cứu cũng xứng vì Phật sao? 12. Nghe được Hàng Long La Hán còn có thể trở lại Phật môn, cũng chính là biểu thị hiện tại Phật môn căn bản không có biến mất. Thiên Cơ lâu bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đang chờ đợi Thiên Cơ lâu chủ tiếp tục giảng thuật liên quan với Hàng Long La Hán bí văn. Mà Yên Chi đã sớm chịu không nổi đả kích trực tiếp quỳ gối ngọc trắng trước sân khấu, hai mắt đẫm lệ. Nàng chỉ muốn biết phu quân của mình vì sao bỏ xuống nàng mà đi, lại không nghĩ rằng sẽ dính dấp ra bí mật kinh thiên như vậy. Diệp Mặc nhìn trước mắt nữ tử áo đỏ, trong mắt lóe lên một chút thương hại. Yên Chi cùng Hàng Long La Hán ở giữa nhân quả, chỉ sợ không phải dăm ba câu có thể nói rõ. Hàng Long La Hán chính là vạn năm trước Phật môn 18 vị La Hán một trong. Diệp Mặc nhẹ lay động quạt xếp, chậm rãi mở miệng, tại Phật môn thời kỳ cường thịnh, thực lực của hắn đứng hàng chư La Hán trước Mao, một thân tu vi thông thiên triệt địa. Lời vừa nói ra, toàn bộ Thiên Cơ lâu bên trong bầu không khí trong nháy mắt ngưng trọng lên. Nho Thánh cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Vạn năm trước Phật môn, đến tột cùng cường đại đến cái gì trình độ? Vậy mà có thể cùng thiên giới ma giới địa vị ngang nhau. Không, nghe lâu chủ ý tứ, Phật môn là tại thiên giới cùng ma giới phía trên. Phật môn thực lực như thế cường hãn, kia tại trong Phật môn có đại biểu tính Hàng Long La Hán có thể dùng cái gì dạng thực lực? Chỉ sợ vây tay một cái, liền có thể hủy diệt vô số tông môn đi. Lòng của mọi người bên trong kinh hãi và phẫn. Một chút vũ lực tương đối người phía dưới, nhịn không được đưa tay phóng tới trên cánh tay ma sát. Trong lúc nhất thời tiếp nhận tin tức quá nhiều, hiện tại bọn hắn không có cách nào phán đoán từ Thiên Cơ lâu đi ra ngoài có thể hay không sống sót. Như thế bao lớn có thể đi vào nhân gian là chơi. Bây giờ nói rõ trời chính là nhân gian đại kiếp bọn hắn cũng tin. Khi đó Phật môn có vô số cao tăng đại đức, bọn hắn tu vi thông thiên, pháp lực vô biên, một ý niệm có thể phá diệt hư không, tái tạo cả khôn. Chờ người xem đã đem tin tức tiếp nhận không sai biệt lắm thời điểm, Diệp Mặc tiếp tục nói. Nhìn thấy phía dưới đám người một phần đương nhiên biểu lộ sau, Diệp Mặc lại lời nói xoay chuyển, nhưng Hàng Long La Hán cùng cái khác La Hán khác biệt. Hắn mặc dù thân ở Phật môn, nhưng thủy chung không bỏ xuống được trong hồng trần cực khổ. Mỗi khi hắn nhìn thấy phàm nhân chịu khổ, nhất định xuất thủ tương trợ, thậm chí không tiếc vận dụng Phật môn pháp lực, giải cứu những cái kia thân hãm tuyệt cảnh phàm nhân. Nghe đến đó, ý Lý Thánh trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Mình những năm gần đây tận sức với Diên Thọ đang nghiên cứu, không phải cũng là vì cứu trợ thương sinh sao? Tại sao nói Hàng Long La Hán ý nghĩ cùng cái khác La Hán khác biệt? Chẳng lẽ lại Phật môn cũng không đem cứu người coi như nhiệm vụ của mình? Khi đó Hàng Long La Hán sớm đã công đức viên mãn, hoàn toàn có tư cách thành tựu Phật quả. Diệp Mặc thanh âm bên trong mang theo một tia cảm khái, nhưng mà hắn lại bởi vì một sự kiện cùng Phật môn cao tầng lên xung đột. Một năm kia, nhân gian xảy ra một trận đại hạn, vô số dân chúng trôi dạt khắp nơi, người chết đói khắp nơi. Hàng Long La Hán nhìn không được, muốn xuất thủ tương trợ, nhưng mà Phật môn cao tầng lại cho rằng đây là chúng sinh kiếp số, không nên tùy ý can thiệp. Nếu là xuất thủ tương trợ, ngược lại sẽ hỏng thiên đạo quy tắc. Hàng Long La Hán cho rằng nhìn thấy người chết mà không cứu, chính là tại giết người, cho nên tại Phật sẽ lên dựa vào lý lẽ biện luận, cho rằng Phật môn đã hưởng nhân gian hương hỏa, liền nên vì thường sinh ngư phúc. Hắn nói, nếu là mắt thấy chúng sinh chịu khổ mà không để ý tới, cái này cùng Phật pháp lòng dạ từ bi bản chất trái ngược. Phật môn nếu chỉ chú ý tự thân thanh tu, mặc kệ nhân gian khó khăn, kia cùng vì tư lợi có gì khác biệt? Lời nói này nói ra, toàn bộ Thiên Cơ lâu bên trong một mảnh xôn xao. Ai có thể nghĩ tới, tại kia nhìn như thiêng liêng bên trong Phật môn, lại còn có dạng này tranh luận. Thế nhưng là bọn hắn không dám nói lời nào. Đầu tiên là sợ hãi chọc giận Diệp Mặc. Cái thứ hai là còn không có biện pháp tiếp nhận Phật môn lại là thấy chết không cứu người. Dạng này người còn có thể có được vô hạn tuổi thọ, thực lực siêu cường. Cái này thế đạo quá mức bất công. Hàng Long La Hán lời nói này, trực tiếp chọc giận tới Phật môn cao tầng. Diệp Mặc tiếp tục nói, bọn hắn cho rằng Hàng Long La Hán đã rời bỏ Phật môn bản ý, nhất định phải cho hắn một bài học. Thế là, mấy vị Phật môn đại năng liên thủ ra tay, đem Hàng Long La Hán đánh vào luân hồi. Nhưng hắn chuyển thế vì phàm nhân, kinh lịch 9981 nạn, mới có thể trở lại Phật môn. Nghe đến đó, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Đây cũng quá tàn nhẫn. Chú ý bốn kiếm nhịn không được nói, Hàng Long La Hán rõ ràng là tại làm chuyện tốt, tại sao muốn như vậy đối với hắn? Nho Thánh cũng là lắc đầu thở dài, xem ra liền xem như Phật môn, cũng không hoàn toàn là yên tĩnh chi địa a. Một bên Dược Vương tràn đầy cảm xúc, Hàng Long La Hán lòng mang đại ái, có can đảm khiêu chiến Phật môn quyền uy, phần này dũng khí cùng lòng từ bi, thật là khiến người kính ngưỡng. Nhưng mà Diệp Mặc lại nói, kỳ thật cái này chưa chắc là chuyện xấu. Chính là bởi vì bị đánh vào luân hồi, Hàng Long La Hán mới có thể chân chính cảm nhận được nhân gian khó khăn. Cái này có lẽ cũng là hắn một trận cơ duyên. Chuyển thế vì lý tu duyên sau, mặc dù đã mất đi trí nhớ của kiếp trước, nhưng này phần cứu khổ cứu nạn tâm nhưng thủy chung tồn tại. Thẳng đến đêm tân hôn, trí nhớ kiếp trước khôi phục, hắn mới hiểu được sứ mạng của mình. Bây giờ Lý Tu Duyên đã dùng tên giả đạo tế hòa thượng, du tẩu tứ phương, cứu người vô số. Diệp Mặc nói, mỗi đến một chỗ, tất nhiên sẽ lưu lại tế thế cứu nhân truyền thuyết. Đem Lý Tu Duyên kiếp trước kiếp này nói xong về sau, Diệp Mặc liền tạm dừng tiếp tục giải thích ý nghĩ. Phía dưới người xem đã lún xuống vào Lý Tu Duyên cố sự bên trong. Dưới mắt nói tiếp Phật môn tương quan chuyện, rất có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Như thế còn không bằng cho bọn hắn muốn cho thời gian phản ứng, đem suy nghĩ vớt rõ ràng sau, mới có thể đem chuyện nói tiếp. Ồ, Tiêu Giao Tử đột nhiên nhớ tới cái gì, lão phu gần đây xác thực nghe nói, trên giang hồ xuất hiện một vị thần tăng, chuyên môn cứu trợ nguy nan người, hẳn là chính là hắn. Y Di Thánh cũng là gật đầu, không tệ, vị kia thần tăng y thuật cao minh, từng tại Tây vực chữa khỏi một trận ôn dịch, cứu được mấy vài người. Bây giờ xem ra, quả nhiên là có lai lịch. Một chút nữ tính người nghe càng là kinh ngạc đến che miệng lại. Các nàng chưa hề nghĩ tới, thế gian này lại còn có như thế truyền kỳ nhân vật. Hàng Long La Hán chuyển thế là người, trải qua gặp chắc trở, chỉ vì trở lại Phật môn. Mà Lý Tu Duyên, hoặc là nói là đạo tế hòa thượng, chính là vị này nhân vật truyền kỳ kiếp này. Những gì hắn làm, không một không hiện lộ rõ ràng Phật môn từ bi cùng đại ái. Cứ việc từng bị Phật môn cao tầng vứt bỏ, nhưng hắn nhưng thủy chung không hề từ bỏ cứu khổ cứu nạn trái tim. Dạng này tinh thần, có thể nào không khiến người ta kính nể? Lúc này, Thiên Cơ lâu bên trong bầu không khí đã trở nên ngưng trọng dị thường. Tất cả mọi người đang suy tư Diệp Mặc nói tới. Phật môn tồn tại, Hàng Long La Hán truyền kỳ, cùng Lý Tu Duyên kiếp này. Những tin tức này như là cự thạch, tại trong lòng của bọn hắn nhấc lên sóng gió động trời. Bất quá, đợi chút nữa mặt người đã đem Phật môn chuyện tiếp nhận không sai bị lắm. Diệp Mặc lời nói xoay chuyển, Lý Tu Duyên mặc dù đã nhớ tới kiếp trước thân phận, nhưng muốn khôi phục Hàng Long La Hán tu vi lại không phải chuyện dễ. Phật môn cao tầng năm đó vì phòng ngừa hắn chuyển thế sau sinh thêm sự cố, cố ý ở trên người hắn xuống cấm chế. Chương 94, 36 khó, mỗi một khó đều là cựu tử nhất sinh, 12, chương 94, 36 khó, mỗi một khó đều là cựu tử nhất sinh, 12. Nghe đến đó, đám người càng là chấn kinh. Thế này sao lại là cái gì trừng phạt? Đơn giản chính là muốn đem Hàng Long La Hán triệt để vây chết tại trong luân hồi. Bây giờ hắn đã hoàn thành 36 khó, mỗi một khó đều là cựu tử nhất sinh. Diệp Mặc nói, tỉ như tại Tây vực cứu chữa ôn dịch thời điểm, hắn đã từng kém chút bị bệnh khí ăn mòn, mạng sống như treo trên sợi tóc. Tại Giang Nam trừ yêu lúc, tức thì bị yêu ma đánh cho hình thần câu diệt, cơ hồ hồn phi phách tán. Diệp Mặc nói xong Hàng Long La Hán chuyện, Thiên Cơ lâu bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Không khí tại thời khắc này ngưng kết, vô số đạo ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên bạch ngọc đài Diệp Mặc thân ảnh. Trong lòng mọi người rung động khó bình. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới, tại kia nhìn như cao cao tại thượng bên trong Phật môn, vậy mà lại có như thế hiệp can nghĩa làm người. Hàng Long La Hán rõ ràng đã công đức viên mãn, sắp chứng được vô thượng Phật quả, lại bởi vì bản thân góc nhìn cùng Phật môn cao tầng đối kháng, cuối cùng rơi vào bị đánh vào luân hồi hạ tràng. Bực này quang minh lỗi lạc tính tình, nhưng ở đây tất cả mọi người sinh lòng kính nể. Y Di Thánh đứng ở hàng trước, vuốt râu, trong mắt lóe ra dị dạng quan mang. Hắn có thể nhất hiểu Hàng Long La Hán năm đó lựa chọn. Thầy thuốc nhân tâm, thấy chết không cứu không phải thầy thuốc chi đạo. Phật môn cao tầng lạnh lùng, cùng bọn hắn Y Di ra lý niệm có thể nói là hoàn toàn trái ngược. Nghĩ không ra bên trong Phật môn cũng có như thế đại nghĩa người. Y Di Thánh cảm khái nói, thanh âm bên trong mang theo vẻ kích động. Hàng Long La Hán tình nguyện từ bỏ sắp tới tay Phật quả, cũng muốn kiên trì đạo nghĩa của mình. Bực này lòng dạ, bực này khí phách, thật là khiến người khâm phục. Phật môn vốn chính là cao cao tại thượng, Thế nhưng là Lý Tu Duyên lại có thể đem kia cố cao cao tại thượng tâm tình buông xuống, toàn tâm toàn ý vì bách tính phục vụ. Cái này Phật mới là bách tính hẳn là tôn sùng Phật. Một bên Nho Thánh gật đầu phụ họa, Phật môn giảng cứu yên tĩnh tùy theo tự nhiên không có chí tiến thủ, nhưng Hàng Long La Hán lại có thể khám phá phần này yên tĩnh, chủ động xuất thủ cứu trợ thương sinh. Như thế đại từ bi tâm mới thật sự là Phật môn tinh thần. Đáng tiếc Phật môn cao tầng lại không rõ này để ý. Phật môn cao tầng không rõ này để ý, ngược lại đem Hàng Long La Hán biếm vào luân hồi. Tiêu Giao Tử thở dài nói, chỉ là chính như Thiên Cơ lâu chủ nói, cái này có lẽ cũng là một trận cơ duyên. Nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không chân chính cảm nhận được nhân gian khó khăn. Thanh Vi đạo trưởng đứng ở một bên, cau mày. Hắn vẫn cho là mình thuộc sơn mới là chính đạo đứng đầu. Nhưng hôm nay nghe nói Hàng Long La Hán sự tích, lại làm cho hắn cảm giác sâu sắc hổ thẹn. Thục Sơn mặc dù cũng là trừ ma vệ đạo, nhưng cùng Hàng Long La Hán so sánh, lại có vẻ có chút nhỏ hẹp. Ở đây võ lâm nhân sĩ càng là nghị luận ầm ĩ. Có người dám khái Hàng Long La Hán tinh thần hiểm nghĩa, có người tán thưởng hắn có can đảm đối kháng Phật môn quyền uy rút khí. Càng có người đối với hắn kiếp này tiếp tục cứu khổ cứu nạn hành vi biểu thị khâm phục. Nghe nói Tây vực ôn dịch tàn phá bừa bãi, chính là đạo tế hòa thượng tiến đến cứu chữa, cuối cùng cứu vãn mấy vạn tính mạng người. Không tệ. Giang Nam lũ lụt cũng là hắn bước lên nguy hiểm tính mạng khơi thông đường sông, này mới khiến vô số dân chúng miễn với vừa chết. Lúc ấy ta ngay tại hiện trường, tận mắt nhìn đến hắn lấy sức một mình, tại ngập trời hồng thủy bên trong cứu ra mấy trăm người. Thì ra những sự tình này đều là Hàng Long La Hán chuyển thế gây nên. Khó trách có thể làm ra kinh người như thế tiến hành. Thế này sao lại là người bình thường có thể làm được? Chỉ là vốn cho rằng là một vị hòa thượng làm ra việc thiện. Cầm sẽ nghĩ tới vị kia hòa thượng vậy mà lại là trong Phật môn đắc đạo cao tăng. Càng là vì bảo hộ bách tính mà tiến vào lục đạo luân hồi. Tứ Cố Kiếm đứng tại nơi hẻo lánh, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Thân là Đông Di thành thành chủ, hắn gặp qua không ít cao tăng đại đức, nhưng chưa bao giờ thấy qua như thế đặc lập độc hành người. Hàng Long La Hán hành động, hoàn toàn lật đổ hắn đối Phật môn nhận biết. Chỉ có đứng ở trong đám người yên chi, lại là lặng lặng nghe đây hết thảy, nước mắt không trô ở chảy xuống. Nguyên lai đây chính là Lý Tu Duyên tại đêm tân hôn cách nàng mà đi nguyên nhân. Nhưng phần này hiểu rõ, lại làm cho trong nội tâm nàng tăng thêm một phần đắng chát. Lý Tu Duyên có thể cứu người trong thiên hạ, lại duy chỉ có không thể cứu nàng cái này người thân cận nhất. Loại đau này, so đau khoét còn khó chịu hơn. Yên Chi lau khô nước mắt, lại lấy ra 20 lượng vàng đặt ở trên bạch ngọc đài. Hỏi thăm thời điểm thanh âm có chút run rẩy, Thiên Cơ lâu chủ, tiểu nữ tử còn có cuối cùng nhất hỏi một chút. Bây giờ đạo tế hòa thượng, nhưng tại nơi nào? Hỏi ra câu nói này lúc, Yên Chi nhịp tim đến kịch liệt. Nàng không biết mình là thật không nữa chuẩn bị kỹ càng, đi đối mặt cái kia đã hoàn toàn thay đổi người. Nhưng nàng biết, nếu như hôm nay không để hỏi hiểu rõ, tâm kết này sợ là mãi mãi cũng không cởi được. Diệp Mặc nghe xong câu hỏi của nàng, lại chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Thiên Cơ lâu ngoài cửa. Đám người thấy thế, cũng nhao nhao lần theo Diệp Mặc ánh mắt nhìn lại. Trước đó Thiên Cơ lâu chủ đã từng làm ra qua cái này biểu lộ. Kia là người đã tại cửa lớn hoặc là trong đám người. Chẳng lẽ lại đạo tế đã qua tới? Liên tại bọn hắn bên trong. Thiên Cơ lâu cửa lớn mở rộng ra, ánh nắng xuyên thấu vào, trên mặt đất bỏ ra một đường thật dài quang ảnh. Đám người liền nhìn thấy một cái thân mặc cũ nát cả sa hòa thượng, chính chậm rãi đi vào Thiên Cơ lâu bên trong. Áo của hắn mặc dù lam lũ, nhưng khuôn mặt từ bi, ánh mắt thanh tịnh, quanh thân tựa hồ bao phủ một tầng nhàn nhạt Phật quang. Mỗi đi một bước, đều cho người ta một loại siêu nhiên vật ngoại cảm giác. A Di Đà Phật. Hòa thượng đi vào Thiên Cơ lâu chắp tay trước ngực, hướng đám người hành lễ, bần tăng đạo tế, gặp qua Thiên Cơ lâu chủ. Lời vừa nói ra, toàn bộ Thiên Cơ lâu bên trong lập tức một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, không thể tin được nhìn thấy trước mắt, là Phật sống thế công. Vậy mà thật là đạo tế hòa thượng. Chơi ạ. Hàng Long La Hán chuyển thế cao tăng ngay tại trước mặt chúng ta. Mọi người không khỏi kích động. Vừa mới còn tại đàm luận nhân vật truyền kỳ, cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt, loại cảm giác này làm cho tất cả mọi người đều có chút hoảng hốt. Có người muốn lên trước thỉnh giáo, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không chỉ là cho là mình không nên cùng Phật môn người khoảng cách quá chặt, càng quan trọng hơn vẫn là sợ hãi sẽ chọc cho đến Thiên Cơ lâu chủ. Hỏi thăm còn chưa kết thúc, bọn hắn có cái gì khác người cử động? Thiên Cơ lâu chủ biết không chút do dự đem bọn hắn ném ra, mà có lục địa thần tiên phía trên thực lực Nho Thánh, Ý Lý Thánh mấy người cũng là thần sắc mặt nghiêm trọng. Tại đạo tế tiến đến trong ngay mắt, bọn hắn cũng cảm giác được. Đạo tế mặc dù không có hiện lộ bất luận cái gì tu vi, nhưng này loại siêu nhiên khí chất, tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Cái này khiến bọn hắn không khỏi nghĩ đến Thiên Cơ lâu chủ vừa rồi nói, đạo tế đã hoàn thành 36 khó, mỗi một khó đều là cựu tử nhất sinh. Chẳng lẽ lại đạo tế đã muốn đứng hàng Phật môn? Nghĩ tới đây, đám người nhìn về phía đạo tế ánh mắt càng là nhiều mấy phần tôn trọng. Tiên Chi nhìn xem đạo tế, toàn thân run lên. Người trước mắt hình dạng đã hoàn toàn cải biến, nhưng này phần quen thuộc khí chất, vẫn là để nàng liếc mắt một cái liền nhận ra đã từng Lý Tu Duyên. Năm đó cái kia phong độ nhẹ nhàng tái tử, bây giờ đã biến thành một cái nhìn phá hồng trần đắc đạo cao tăng. Tu Duyên, nàng nhẹ giọng thì thầm, nước mắt lần nữa tuôn ra. Chương 95, diệt thế đại kiếp tiến đến, người còn có cơ hội sống sót sao? 12, chương 95, diệt thế đại kiếp tiến đến, người còn có cơ hội sống sót sao? 12, người càng là nhịn không được hướng Lý Tu Duyên vị trí đi đến. Đạo tế nhìn về phía Yên Chi, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Hắn nhẹ nhàng thở dài, Yên Chi, thật xin lỗi. Thật đơn giản ba chữ, lại làm cho Yên Chi rốt cuộc khống chế không nổi cảm xúc. Nàng muốn chất vấn năm đó vì sao muốn ném chính xuống dưới, muốn hỏi những cái kia thể non hẹn biện phải chăng đều là nói ngoa. Nhưng nhìn trước mắt cái này đã hoàn toàn người khác nhau. Tất cả lời nói cuối cùng đều hóa thành thở dài một tiếng. Thiên Cơ lâu bên trong những người khác thấy cảnh này, cũng đều không khỏi ảm đạm. Nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoạn. Liền xem như Hàng Long La Hán chuyển thế, tại đối mặt tình huống như vậy lúc, cũng không khỏi lộ ra một tia nhân tính mềm yếu. Chỉ là đạo tế cũng không hề quan tâm quá nhiều Yên Chi. ngược lại đưa mắt nhìn sang trên bạch ngọc đài, bần tăng này đến cũng là vì cởi ra trong lòng nghi hoặc. Chờ Yên Chi hỏi thăm qua sau, còn hy vọng lâu chủ khả năng giúp đỡ bần tăng giải hoặc. Diệp Mặc khẽ gật đầu, ra hiệu đạo tế chờ một lát. Đạo tế như là đã tới, chắc hẳn cũng biết gây nên đám người tò mò. Phật môn tin tức, lại có đạo tế nghi hoặc. Mỗi một hạng đều có thể hấp dẫn lên những cái kia lục địa thần tiên cùng cảnh giới bên ngoài người chú ý. Hệ thống cũng biết tùy theo gia tăng càng nhiều ban thưởng. Chỉ là Yên Chi hỏi thăm còn chưa kết thúc, muốn hỏi thăm cũng muốn chờ Yên Chi thứ ba hỏi kết thúc về sau lại nói. Chỉ là trước đó ngược lại là có thể cùng Yên Chi nói một phen cảm tình việc, phòng ngừa đến cuối cùng nhất rơi vào ma đạo. Yên Chi cô nương, tâm ý của ngươi ta đã biết, nhưng đạo tế hòa thượng bây giờ đã là nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành người, đi qua đủ loại, với hắn mà nói bất quá là thoảng qua như mây khói, ngươi cùng hắn ở giữa sợ là lại không thể có thể. Yên Chi nghe vậy sắc mặt trắng bệnh, nàng mặc dù sớm đã ngờ tới sẽ là kết quả như vậy, nhưng thật nghe được Diệp Mặc nói ra vẫn cảm thấy tim như bị đau cắt. Nàng cố nén nước mắt hướng Diệp Mặc thi lễ một cái, đa tạ lâu chủ cáo chi. Nói xong nàng lại nhìn về phía đạo tế, trong ánh mắt mang theo vô tận ai oán. Tu Duyên, ngươi ta vợ chồng một trận, bây giờ cũng đã mỗi người một ngả, ta chỉ hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ, thế gian này từng có một nữ tử thật sâu yêu ngươi. Đạo tế chắp tay trước ngực, có chút túi đầu, a di đà phật, Yên Chi thí chủ, bần tăng đã buông xuống hồng trần chuyện cũ, còn xin ngươi cũng có thể sớm ngày siêu thoát. Yên Chi nghe vậy nước mắt cuối cùng nhịn không được trượt xuống, nàng quay người rời đi, bóng lưng lộ ra cô đơn mà cô đơn, thế nhưng là vẫn như cũ không nguyện ý rời đi, muốn nghe một chút đạo tế đến tột cùng sẽ hỏi ra một chút cái gì. Mọi người thấy một màn này cũng không khỏi đến sinh lòng cảm khái, đã từng kim đồng ngọc nữ, bây giờ cũng đã mỗi người đi một ngả. Đạo tế chờ Yên Chi rời đi sau, mới lần nữa nhìn về phía Diệp Mặc, lâu chủ, bần tăng trong lòng có nghi ngờ, mong rằng lâu chủ có thể chỉ điểm sai lầm. Nói xong, có trên người mình vừa đi vừa về nhìn một phen, đi vào Thiên Cơ lâu trước đó, liền biết muốn hỏi thăm Thiên Cơ lâu chủ cái vấn đề trước, cần tại trên đài ngọc cất đặt 20 lượng vàng, nhưng hắn một tên hòa thượng nơi nào sẽ có vàng? Vừa nghĩ lấy có hay không người biết hỏi thăm Phật môn chuyện, không nghĩ tới vừa đến nơi đây liền nghe lâu chủ nói đến Phật môn, thậm chí nói một phần không kém. Bỏ lỡ cơ hội này tuyệt không có cách khác đạt được muốn đáp án. Không đợi đạo tế hướng lâu chủ cầu tình, đứng tại phía sau Yên Chi đi ra, lại lấy ra 20 lượng vàng đặt ở trên đài ngọc, ta cũng muốn biết, hắn muốn hỏi cái gì. Đạo tế nhìn Yên Chi một chút, trong mắt tràn đầy hãy náy. Mình thiếu, mãi mãi cũng còn không rõ. Thiên Cơ lâu bên trong một mảnh tĩnh mịch, chỉ có đạo tế trong tay Phật châu nhẹ nhàng lay động thanh âm đang vang vọng. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía trên bạch ngọc đài Diệp Mặc, trong mắt lóe lên một tia hiếm thấy sầu lo. Hắn đã du lịch nhân gian nhiều năm, gặp quá nhiều thế gian khó khăn, nhưng gần đây chứng kiến hết thảy lại làm cho trong lòng của hắn dâng lên một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Loại cảm giác này so năm đó ở bên trong Phật môn cảm nhận được nguy cơ còn mãnh liệt hơn gấp trăm lần, mà có thể giải quyết trong lòng của hắn nghi ngờ chỉ có vị này Thiên Cơ lâu chủ. Thiên Cơ lâu chủ, đạo tế chắp tay trước ngực, bần tăng du lịch nhân gian nhiều năm, phát hiện một cái so thiên thu đại kiếp kinh khủng hơn kiếp nạn sắp phủ xuống. Kiếp nạn này như thành, chỉ sợ tam giới lục đạo đều đem hủy với một khi. Lời vừa nói ra, toàn bộ Thiên Cơ lâu bên trong nhiệt độ phảng phất đống nhiên giảm xuống mấy phần. Ở đây thế lực khắp nơi các cường giả cũng không khỏi tự chủ dùng mình một cái. Nho Thánh vô ý thức vuốt râu, cau mày. Hắn sống hơn 4000 năm, trải qua vô số sóng to gió lớn, nhưng lại chưa bao giờ gặp nghe qua có một trận đại kiếp có thể so với thiên thu đại kiếp còn muốn lợi hại hơn. Tam giới lục đạo đều bị hại. Loại này đại kiếp thế nào có thể là đại kiếp? Hẳn là xưng là diệt thế thai. Đại kiếp kết thúc sau, người còn có thể sống sót sao? Nghe được đạo tế, Thanh Vi đạo trưởng nắm chặt nắm đấm, trong lòng âm thầm gấp. Thục Sơn thân là thiên hạ trừ ma vệ đạo nhân vật thủ lĩnh, như thật có diệt thế đại kiếp phủ xuống, bọn hắn không thể đổ cho người khác. Thế nhưng là đối mặt có thể hủy diệt tam giới lục đạo tai nạn, Thục Sơn lực lượng là không quá mức nhỏ bé. Chỉ sợ bọn họ còn không có đi vào đại kiếp trước mặt liền bị cái gọi là đại kiếp phá hủy hôi phi yên diệt đi. Cái này đại kiếp nhưng có đường giải quyết. Tứ Cố Kiếm đứng tại nơi hẻo lánh, mồ hôi lạnh chảy ròng. Mới trọng lâu một kích liền đem Đông Di thành san thành bình, địa tràng cảnh đã chứng minh ma lực lượng đủ để phá hủy một tòa thành trì. Dưới mắt đại kiếp vậy mà có thể đem ma, tiên, Phật toàn bộ phá hủy. Vậy cái này diệt thế đại kiếp nên kinh khủng bực nào? Thực lực như vậy là bọn hắn có thể chống cự sao? Chỉ sợ duy nhất có cơ hội cởi ra trận này đại kiếp cũng chỉ có vị này Thiên Cơ lâu chủ. Nghĩ rõ ràng, đám người nhao nhao đem ánh mắt phóng tới Diệp Mặc trên thân. Muốn biết đạo tế nói tới đại kiếp đến tột cùng là cái gì? Có phải thật vậy hay không tồn tại? Diệp Mặc nhìn xem phản ứng của mọi người, nhẹ nhàng lay động trong tay quạt xếp, diệt thế đại kiếp, nguyên với lục đạo luân hồi xảy ra vấn đề. Lục đạo luân hồi có thiếu, liền sẽ dẫn đến âm dương mất cân đối. Dương khí không tiêu tan, âm khí không tụ, sinh tử luân chuyển chi đạo bị đánh phá. Cái này không chỉ có sẽ ảnh hưởng nhân giới, càng sẽ tác động đến tiên giới, ma giới, Phật giới chờ tất cả vi diện. Mà một khi lục đạo luân hồi triệt để sụp đổ, tam giới lục đạo sẽ quay về hỗn độn, đây mới thật sự là diệt thế chi kiếp. Lời vừa nói ra, toàn bộ Thiên Cơ lâu bên trong lặng ngắt như tờ. Đám người chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Đạo tế nói tới lại là thật, diệt thế đại kiếp thật tồn tại. Phật giới cũng không có cách nào giải quyết diệt thế đại kiếp, phải làm sao mới ở đây? Y Di Thánh sắc mặt trắng bệnh, thanh âm đều đang run rẩy, cái này chẳng phải là nói, chúng ta trước đó lo lắng thiên thu đại kiếp, yêu tộc xâm lấn, đều chẳng qua là tiểu đả tiểu nháo. Diệp Mặc gật đầu, không tệ, thiên thu đại kiếp chỉ nhằm vào nhân giới, mà diệt thế đại kiếp lại là muốn hủy diệt toàn bộ tam giới lục đạo. Lời nói này như là một cái trọng truy, hung hăng nện ở đây tất cả mọi người trong lòng. Chương 96, Lục đạo băng liệt khởi nguyên với ma đạo, 1-2, chương 96, Lục đạo băng liệt khởi nguyên với ma đạo, 1-2. Lời nói này như là một cái trọng truy, hung hăng nện ở đây tất cả mọi người trong lòng. Ngay cả luôn luôn trầm ổn Nho Thánh cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Tứ Cố Kiếm run giọng hỏi, cái này nên làm thế nào cho phải? Chúng ta những phàm nhân này, lại có thể làm chút cái gì? Hắn nói đưa tới đám người của mình. Đúng vậy à, ngay cả thiên giới ma giới đều muốn gặp nạn, bọn hắn những người này giới sâu kiến lại có thể thế nào tự xử? Mà lại nghe Thiên Cơ lâu chủ lời nói, cái này diệt thế đại kiếp sở dĩ sẽ phát sinh, đúng là bởi vì lục đạo luân hồi xảy ra vấn đề. Lục đạo luân hồi luôn luôn là sinh tử tuần hoàn, thiên đạo vận chuyển nền tảng. Nhưng hôm nay lại xuất hiện thiếu hụt, nếu là không cách nào đền bù, chỉ sợ thật sẽ như cùng Thiên Cơ lâu chủ lời nói, tam giới lục đạo sụp đổ, thế giới quay về hỗn độn, đây mới thực sự là vạn kiếp bất phục. Lâu chủ, lục đạo luân hồi đến tột cùng ra cái gì vấn đề? Nhưng có bổ cứu chi pháp. Mọi người ở đây nhao nhao mở miệng hỏi thăm. Từng đôi mắt nhìn chằm chằm trên bạch ngọc đài Diệp Mặc, tựa hồ chỉ có từ trong miệng hắn nói ra, mới có thể cởi ra trong lòng bọn họ nghi hoặc. Diệp Mặc nhẹ nhàng lắc lắc qua xếp, ánh mắt đảo qua đám người, chậm rãi mở miệng, lục đạo luân hồi bên trong âm dương lưỡng khí mất cân bằng, dương khí qua thịnh mà âm khí không đủ, dẫn đến luân hồi đình trệ. Dần dà, lục đạo liền sẽ sụp đổ. Mà hết thể này căn nguyên đều tại với ma đạo của khởi. Ma đạo? Đám người nghe vậy đều là sửng sở, lập tức nghĩ đến mới phủ xuống Thiên Cơ lâu ma tôn trọng lâu, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Không nghĩ tới một cái ma giới, vậy mà có thể đem lục đạo luân hồi đều quấy đến long trời lở đất. Kia thần giới, Phật giới người lại là làm cái gì? Vì sao không thể ngăn cản ma đạo tổn hại thiên cơ hành vi? Không tệ. Diệp Mặc nhẹ gật đầu, tiếp tục nói ra, vạn năm trước Phật, đạo hai khẩu cường thịnh, chúng sinh tín ngưỡng, thêm nữa thiên giới chư tiên tọa trấn, lục đạo luân hồi vận chuyển không ngại. Nhưng gần ngàn năm đến, ma đạo quật khởi, rất nhiều người tu hành bởi vì chấp niệm hóa ma, chuyển thế sau lại bằng vào kiếp trước tu vì quay về thế gian, quấy nhiễu nhân quả. Dương hồn không tiêu tan, tự nhiên ảnh hưởng luân hồi, tích lũy tháng ngày, đúng là ủ thành đại họa. Bây giờ diệt thế đại kiếp sắp tới, chính là nhân quả báo ứng, thiên đạo tức giận. Nói đến đây, Diệp Mặc lặng yên nhìn thoáng qua đạo tế, năm đó Phật môn chư thánh lấy đại từ bi tâm triệu rộng chúng sinh, thế nhưng nhân quả không thể nghịch, nhân quả chi luân há lại cho đi quá giới hạn. Rất nhiều cao tăng đại đức mặc dù lòng dạ từ bi, nhưng cũng không thể không tuân theo ý trời, bế quan thanh tu, không hỏi thế sự. Đạo tế chấn động trong lòng. Thiên Cơ lâu chủ quả nhiên như nghe đồn giống như không gì không biết, không gì không hiểu. Vốn là còn một chút khúc mắc đạo tế nghe Thiên Cơ lâu chủ, lại chậm rãi hiểu rõ Phật môn vì sao như thế, vì sao mình biết tiến vào luân hồi, lại tại đêm tân hôn khôi phục ký ức. Đây đều là kế hoạch tốt. Cũng khó trách Phật môn cao tầng năm đó ra tay với hắn tương trợ bách tính bất mãn như vậy, thậm chí không tiếc đem hắn biếm vào luân hồi. Phật môn giáo nghĩa giảng cứu từ bi không giết, phổ độ chúng sinh, nhưng đại kiếp sắp tới, lục đạo có thiếu. Nếu là thật sự tùy ý thế nhân tùy ý làm vậy, nhân quả hỗn loạn, liền thế thật là tai họa phủ xuống. Nghĩ rõ ràng tầng này, đạo tế nhưng trong lòng cũng dâng lên một cỗ cảm giác bị thất bại. Hắn một lòng chỉ nghĩ tế thế cứu nhân, nhưng hôm nay xem ra, tựa hồ ngược lại thành nhiễu loạn nhân quả kẻ cầm đầu một trong. Diệp Mặc mắt sáng như đuốc, dường như nhìn thấu đạo tế suy nghĩ trong lòng, thản nhiên nói, đại kiếp phủ xuống là thiên đạo cố định mặc ngươi có tế thế chi tâm, nhưng cũng vô lực hồi thiên cải mệnh. Động lòng người giới dù sao còn có chúng sinh, không thể liền như thế bỏ mặc bọn hắn chịu chết. Phật môn mặc dù không thể mở rộng cánh cửa tiện lợi phổ độ thương sinh, nhưng ngươi thân là chân chính cao tăng, lòng mang từ bi, chẳng lẽ không nên tận chính mình cuối cùng nhất một phần lực? Đạo tế nghe vậy chấn động trong lòng, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Mặc, trong ánh mắt tràn đầy biết ơn cùng kính nể. Đúng vậy à, mặc dù có thiên đạo trói buộc, nhưng hắn thân là người trong Phật môn, há có thể trơ mắt nhìn xem chúng sinh đi hướng diệt vong? Dù là chỉ có thể cứu một cái, hắn cũng muốn tận chính mình cố gắng lớn nhất. Nghĩ thông suốt tầng này, đạo tế tập trung ý chí, lần nữa chắp tay trước ngực, đa tạ lâu chủ điểm hóa, bần tăng thụ giáo. Dứt lời, hắn lại lấy ra yên chi đưa cho 20 lượng vàng, cung cung kính kính đặt ở Diệp Mặc trước mặt, bần tăng còn có cuối cùng nhất hỏi một chút, mong rằng lâu chủ chỉ rõ. Ba lần hỏi, lại đem thứ hai hỏi coi như cuối cùng nhất hỏi một chút. Đạo tế này đến chắc hẳn chính là vì xác định nội tâm đáp án, và lại chấm dứt hiện tại nhân quả. Chỉ là đạo tế nghe thấy đại kiếp đã đem tất cả người xem hứng thú nhóm lửa, lần này giải hoặc đã đạt tới yêu cầu, cho nên nghe được đạo tế, Diệp Mặc chỉ là khỏe môi khẽ nhếch. Đạo tế đại sư, ngươi thế nhưng là muốn hỏi, ngươi cùng Yên Chi cô nương đoạn nhân duyên này nên như thế nào kết thúc? Đạo tế sững sờ, lập tức cười khổ một tiếng, túi đầu. Diệp Mặc nói không sai, ngoại trừ diệt thế đại kiếp bên ngoài, hắn một thế này nhất không bỏ xuống được, chính là trong hồng trần đoạn này vô tật mà chấm dứt nhân duyên. Hắn cùng Yên Chi thanh mai trúc mã, lưỡng tình tương duyệt, vốn cho là đời này như vậy chờ đợi, và cuối cùng không ngờ là bị số mệnh trêu cợt. Bây giờ đại kiếp sắp tới, hắn lại khôi phục ký ức, càng là nghiệp chướng nặng nề, sớm đã không xứng dù có được thế gian mỹ mãn nhân duyên. Vừa nghĩ đến đây, đạo tế trong lòng chua xót không chịu nổi, hai vai cũng không nhịn được khẽ run lên. Thế nhưng là trước đó muốn giải quyết xong cùng Yên Chi nhân quả, không thể để cho Yên Chi một mực thống khổ nữa. Yên Chi thấy thế, nước mắt cũng nhịn không được nữa tràn mi mà ra, nước nở nói, tu duyên, năm đó ta đối với ngươi một lòng say mê, chưa hề nghĩ tới một ngày kia đúng là rơi vào kết quả như vậy. Ngươi như là đã thấy rõ hồng trần, liền thực hiện trách nhiệm của ngươi liền có thể. Đám người cũng là nhao nhao thở dài, như thế tình thâm ý trọng, kết quả là cũng là bị vô tình tiên đạo sinh sinh chia rẽ, thật là khiến người thổn thức không thôi. Diệp Mặc uống vào một ngụm nước trà, mở miệng yếu ớt, tình một chữ này nhất là khó lường. Hữu tình uống nước no bụng, vô tình ăn cơm cơ. Tiên tri cô nương đối đạo tế đại sư một lòng say mê, đạo tế đại sư tuy là người trong Phật môn, nhưng cũng khó quên hồng trần chuyện xưa, hai người đúng là hữu duyên. Chỉ là thiên đạo không ổn định, duyên phận chớ cơ cầu. Lấy đạo tế đại sư trước mắt tu vi, tự nhiên nhưng mang Yên Chi cô nương cùng một chỗ nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành. Nhưng trước kia chuyện xưa chung quy là thoảng qua như mây khói, lại nhiều cái luyến, bất quá là không. Tiên tri cô nương trong lòng có nguyện, chấp niệm nặng nghề, nếu là có thể buông xuống chấp niệm quy y Phật môn, đem công đức về hướng chúng sinh, có lẽ còn có thể trong luân hồi nối lại tiền duyên. Mà ngươi, đạo tế đại sư, tốc thế nhân quả đã xong, nhưng cũng không cần quá mức tự trách. Phật môn từ bi, phổ độ chúng sinh, mặc dù thai kiếp không chịu nổi đầu, nhưng có thể cứu một cái là một cái. Từ hôm nay về phía sau, nhưng giúp đỡ chuyện, chớ có hỏi tiền đồ. Lấy lòng từ bi độ hóa thế nhân, tự có sau phúc. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Đạo tế cùng Yên Chi nghe xong Tiên Cơ lâu chủ chi ngôn, trong lòng đều là một trận cảm ngộ. Đúng vậy a, hồng trần chuyện cũ, chỉ là thoảng qua như mây khói. Chương 97, Địa Tạng Vương chớ có vô lễ. 1-2, chương 97, Địa Tạng Vương chớ có vô lễ. 1-2. Nhân duyên nhất chuyện, đều do ý trời. Cùng hắn đau khổ truy tìm kiếp trước tình cũ, không bằng lấy lòng từ bi, cứu độ chúng sinh. Nghĩ thông suốt tầng này, hai người liếc nhau, trong mắt đều là phiền muộn cùng hiểu rõ. Đạo tế đi lên trước, trịnh trọng đối Yên Chi cúi đầu, "Yên Chi, kiếp trước đủ loại, đều là ta có lỗi với ngươi. Kiếp này nhân quả đã xong, ngươi ta sẽ không liên quan. Từ hôm nay rồi sau đó, mọi người buông xuống chấp niệm, tùy duyên tu hành, chớ có lại bị hồng trần ràng buộc." Tiên Chi lệ rơi đầy mặt, quỳ lạy trên mặt đất, "Tu duyên, ta cuối cùng là hại ngươi. Nếu không phải vì ta, ngươi gì còn như rơi vào phàm trần, nhận hết gặp chắc trở. Từ hôm nay rồi sau đó, ta cũng sẽ không lại quấn lấy ngươi, chỉ mong ngươi có thể đã quên ta. Người ta đều là phàm nhân, có thất tình lục dục, ta cùng ngươi mến nhau một trận, chỉ đổ thừa duyên cạn tình thâm, vô phúc tiêu thụ. Cũng may kiếp này gặp được Tiên Cơ lâu chủ điểm hóa, cuối cùng là hiểu thấu đáo nhân quả. Về phía sau nhưng cầu ta hai người đều có thể buông xuống trước kia, riêng phần mình tu hành, không gặp nhau nữa." Đạo tế đại sư nghe vậy trong lòng chua chua, cố nén nước mắt ý, vớt cằm nói, "Ta hai người kiếp trước không hối hận, kiếp này không tiếc. Tiên Chi, trong lòng ngươi mong muốn, ta đã biết hết. Từ hôm nay rồi sau đó, ta biết tại trong hồng trần làm nhiều việc thiện, lấy công đức về hướng với ngươi. Người ta kiếp sau như còn có duyên, lại nối tiếp trước tình." Thu duyên Yên Chi kềm nén không được nữa, lên tiếng khóc lớn. Hai người như vậy xa nhau, đều có tương lai riêng. Tiên Chi bái biệt đám người, rời đi Thiên Cơ lâu, từ đây mai danh nhận tích, lại không hỏi hồng trần chuyện xưa. Mà đạo tế đại sư ngóng nhìn Yên Chi đi xa bóng lưng, hai mắt đỏ bừng, lại cuối cùng là cắn răng thu hồi ánh mắt, quay người mặt hướng Diệp Mặc, trung điệp quỳ lạy, "Thiên Cơ lâu chủ ở trên, bần tăng từ hôm nay rồi sau đó, gặp người không độ, độ người không hỏi nhân quả. Phàm là có thai ách phủ xuống, sẽ làm tận mình có khả năng, phổ độ chúng sinh. Diệt thế đại kiếp sắp đến, bần tăng mặc dù không năng lực xoay chuyển tình thế, nhưng cũng tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn." Diệp Mặc nghe đạo tế nói tới nói lại không biết có thể. Dựa theo Phật môn nói tới, người muốn làm chuyện gì, từ trước đến nay tồn tại định số. Dưới mắt đạo tế có thể có ý nghĩ này cũng không kỳ quái. Chỉ là Thiên Cơ lâu bên trong ngược lại là yên tĩnh trở lại. Diệp Mặc lại nhìn xem Yên Chi bóng lưng vừa mới biến mất tại Thiên Cơ lâu ngoài cửa như có điều suy nghĩ. Không nghĩ tới đạo tế mang đến có thể đem người này dẫn tới. Xem ra hôm nay là muốn kiếm một đợt lớn. Mọi người thấy Diệp Mặc ánh mắt một mực phóng tới Thiên Cơ lâu bên ngoài. Vô ý thức thuận Diệp Mặc ánh mắt nhìn đi qua. Thế nhưng là còn không đợi bọn hắn có bất kỳ cử động, đột nhiên một cỗ âm lãnh thấu xương khí tức đột nhiên của tới. Đám người chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, phảng phất trong nháy mắt người để tại cửu u địa ngục. Thế nhưng là rất nhanh, khí tức lại biến mất không thấy. Thế nào chuyện? Tại sao sẽ có như thế dị thường biểu hiện? Vừa mới bọn hắn phảng phất nằm ở cửu u cảm giác cũng sẽ không phạm sai lầm. Thế nhưng là loại cảm giác này thế nào lại nhanh chóng biến mất? Chẳng lẽ lại có cái này khí tức người đã tiến vào Thiên Cơ lâu? Phải, tại khí tức cường đại tiến vào Thiên Cơ lâu cũng biết trực tiếp tiêu tán. Không biết lục đạo đại kiếp thời điểm có thể hay không tại Thiên Cơ lâu bên trong tránh thoát đại kiếp. Bên cạnh Y Di Thánh vô ý thức vuốt sợi râu, cho mày. Hắn còn chưa hề cảm thụ qua như thế đặc thù khí tức. Cố khí tức này bên trong đã có làm người sợ hãi âm hàn, nhưng lại ẩn chứa một tia siêu nhiên vật ngoại tường hòa. Cái gì người có thể phát ra loại khí tức này? Thân là Y Di Thánh, tại ngay từ đầu nghe được cái này khí tức lúc là theo bản năng chán ghét cùng chống lại. Thế nhưng là cái này khí tức tiêu tán rất nhanh. Theo sau thậm chí cảm giác khí tức cùng trong thân thể kinh mạch có phản ứng. Quá đặc thù. Thiên Cơ lâu chủ đây là tại nhìn cái gì? Các thân thể hoàn toàn đối kia đạo tin tức ảnh hưởng tiêu tán về sau, mọi người mới phát hiện Diệp Mặc ánh mắt cũng không có tại vẫn chưa hoàn thành hỏi thăm đạo tế trên thân, ngược lại nhìn về phía cổng. Chờ thuận Diệp Mặc ánh mắt nhìn đi qua, mới phát hiện có một đạo hắc ảnh đứng tại bọn hắn phía sau. Nhìn vị trí, hẳn là lần đầu tiên tới Thiên Cơ lâu, cho nên không có cướp được cái gì vị trí tốt, chỉ có thể đứng tại biên giới vị trí. Hắn giống như là không nhìn thấy ánh mắt của mọi người, trực tiếp đi vào bên trong. Người tới một thân màu đen trường bào, đầu đội cổ phát mũ mềm, khuôn mặt ẩn tại vành nón bóng ma phía dưới, nhìn không rõ ràng. Nhưng hắn mỗi đi một bước, dưới chân liền có một sợi hắc khí bốc lên. Cả người tựa như từ cựu lũ trong địa ngục đi ra sứ giả, đứng ở bên cạnh tứ cô kiếm thấy đối phương chính từ bên cạnh trải qua, chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Người này khí tức quá mức quỷ dị, nhưng hắn nhớ tới khi còn bé nghe qua những cái kia liên quan với địa phủ âm ti truyền thuyết. Này khí tức tứ cô kiếm trong lòng âm thầm tính toán, không phải là có tiên giới, Phật giới cùng ma tộc, coi như xuất hiện cái gì địa phủ phán quan cũng không phải không được a, mà lại người này một thân hắc khí, rõ ràng không phải cái gì loại lương thiện. Bất quá sắp tới lại tới đây người thật đúng là nhiều. Nếu như không phải có Diệp Mặc Thiên Cơ lâu tọa trấn, chỉ sợ sớm mấy ngày Đông Di thành liền bị những người này phá hủy. Chỉ là Hàng Long La Hán vấn đề còn không có hỏi thăm xong, người này trực tiếp tiến lên chẳng phải là phá hủy Thiên Cơ lâu quý củ? Lá gan thật là lớn, không biết Thiên Cơ lâu chủ có thể hay không giáo hơn đối phương. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nghĩ rõ ràng, người áo đen kia đã đi tới ngọc trắng trước sân khấu, thanh âm khàn khàn tại Thiên Cơ lâu bên trong quanh quẩn. "Thiên Cơ lâu chủ, lục đạo luân hồi sụp đổ sắp đến, còn xin chỉ điểm sai lầm." Thanh Vi đạo trưởng cau mày nhìn về phía nói chuyện người áo đen. Hắn lại tới đây hồi lâu, chưa từng thấy qua lại có người không tuân thủ thiên cơ lâu quy củ, cũng quên đối phương hỏi thăm đến tột cùng là cái gì. Trực tiếp đứng dậy, lớn mật. Thiên cơ lâu quy củ xâm nghiêm, bất kỳ người nào tra hỏi đều cần trước dâng lên vàng, ngươi cớ gì vô lễ như thế? Người kia chậm rãi quay đầu, ánh mắt như điện, quét về phía Thanh Vi đạo trưởng. Thanh Vi chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người trực thấu nội tâm, phản phất cả người bị đánh vào vạn năm hàn đàm. Thậm chí ngay cả cơ hội phản bác đều không có. Chờ phản ứng lại thời điểm, ánh mắt của đối phương đã từ trên người chính mình rời, nhìn về phía thiên cơ lâu chủ. Thế nào chuyện? Người này là cái gì thực lực? Bằng vào tu vi của hắn phụ trợ dưới, lại tại đối phương một ánh mắt xuống dưới liền cảm thấy sợ hãi. Đây quả thực không thể tưởng tượng, căn bản cũng không chuyện có thể xảy ra. Phát giác được mới ánh mắt giao chiến, cái khác võ lâm nhân sĩ càng là không dám lên trước, nhao nhao lùi lại, sợ bị cái này khí tức kinh khủng tác động đến. Dù sao một chút tuyệt thế đại tông sư đều là sắc mặt trắng bệnh, cái chán chảy ra mồ hôi lạnh. Bọn hắn tiến lên cũng chỉ là tự tìm đường chết. Khí tức thật là khủng bố, Nho Thánh âm thầm suy nghĩ, lai lịch người này tuyệt đối không tầm thường, khí tức bên trong lại có một tia siêu thoát luân hồi chi ý, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Mọi người ở đây trong lòng nghi hoặc lúc, một bên đạo tế lại là hai mắt tỏa sáng. Vội vàng từ trong ngực lấy ra yên chi lưu lại 20 lượng vàng, hai tay cung kính đặt ở trên bạch ngọc đài. Đệ tử dùng cái này vàng, thay Địa Tạng Vương Bồ Tát cầu vấn. Chương 98, Lục đạo luân hồi sụp đổ, 1-2, chương 98, Lục đạo luân hồi sụp đổ, 1-2. Lời vừa nói ra, toàn bộ thiên cơ lâu bên trong nháy mắt lâm vào chết giống như yên tĩnh. Một lát sau, mới có người kịp phản ứng, hít sâu một hơi, cái gì? Hắn chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Trong truyền thuyết trưởng quản Lục đạo luân hồi Địa Tạng Vương. Nghe nói Địa Tạng Vương phát địa ngục chưa không thể không thành Phật hành nguyện, lâu dài trấn thủ địa phủ, phổ độ vong hồn, thế nào sẽ đến nhân gian? Đám người mới chợt hiểu ra, vì sao cái này người thân bên trên sẽ có như thế đặc thù khí tức. Nguyên lai là chấp trưởng Lục đạo luân hồi Địa Tạng Vương đích thân tới. Khó trách hắn có thể không nhận thiên cơ lâu quy củ trói buộc, trực tiếp đến đây tra hỏi. Trong lúc nhất thời, thiên cơ lâu bên trong mọi người đều là sinh lòng kính sợ, trong ánh mắt tràn đầy sùng kính. Nho Thánh trong mắt tinh quang lấp lóe. Hắn trước kia từng tại một bản trong cổ tịch thấy qua liên quan với Địa Tạng Vương ghi chép. Địa Tạng Vương tại trong Phật môn địa vị cao thượng, chuyên ti lục đạo luân hồi, siêu độ vong hồn. Vị này Bồ Tát hiện tại hiện thân, chỉ sợ cùng vừa rồi đạo tế nói tới diệt thế đại kiếp có quan hệ. A Di Đà Phật. Địa Tạng Vương chắp tay trước ngực, hướng Diệp Mặc hành lễ, là bần tăng lỗ mãng rồi, đa tạ đạo tế đại sư giải vây. Diệp Mặc không hề bị lay động, chỉ là khẽ nhấp một cái trà, Địa Tạng Vương cứ nói đừng ngại. Địa Tạng Vương chậm rãi nói đến, bần tăng trưởng quản lục đạo luân hồi đã có vài năm. Những năm gần đây, luân hồi vận chuyển một mực bình ổn có thứ tự. Nhưng gần đây lại phát hiện luân hồi xuất hiện vấn đề nghiêm trọng. Âm dương mất cân bằng, sinh tử rối loạn. Dương gian dương khí càng ngày càng thịnh, âm phủ âm khí lại ngày càng mỏng manh. Liền ngay cả thập điện Diêm La đều khó mà gắn bó địa phủ trật tự. Như tiếp tục như vậy nữa, không tới 3 năm, lục đạo luân hồi chắc chắn sụp đổ. Đến lúc đó, không chỉ có là nhân giới sẽ gặp kiếp, liền ngay cả thiên giới, ma giới, Phật giới chờ chư thiên vạn giới đều đem lâm vào hỗn độn. Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi biến sắc. 3 năm, vẹn vẹn thời gian 3 năm, phiến thiên địa này liền đem hóa thành hư không. Bên cạnh đạo tế cũng một trận kinh ngạc. Lúc đầu hắn còn muốn lấy bằng vào năng lực của mình, nhìn xem có thể hay không trợ giúp bách tính tạm hoãn lần này nguy cơ, hoặc là trực tiếp giải quyết nguy cơ lần này. Nào biết được nguy cơ vậy mà như thế nhanh chóng. Chỉ là 3 năm. 3 năm thời điểm có thể làm cái gì? Chỉ sợ ngay cả cho bọn hắn tìm một cái chỗ tránh nạn cũng không có cách nào tìm tới. Thanh Vi đạo trưởng run giọng hỏi, thật chẳng lẽ không có cách nào ngăn cản sao? Nếu là thật sự ra bực này đại sự, thiên hạ bách tính nên như thế nào tự xử? Ta Phật môn chư thánh đã hết sức duy trì. Địa Tạng Vương lắc đầu thở dài, nhưng âm dương mất cân bằng chi thế càng ngày càng nghiêm trọng, căn bản là không có cách ngăn cản. Cho nên chuyên tới để hướng Thiên Cơ lâu chủ thỉnh giáo. Đối với Thanh Vi đạo trưởng cái kia, hắn vẫn là có hiểu biết. Nghe được là đối phương hỏi thăm, cũng là giải đáp đối phương nghi hoặc. Nho Thánh nghe đến đó, không khỏi vớt dầu trầm tư. Ngay cả Phật môn chư thánh đều thúc thủ vô sách, có thể thấy được tình thế sự nghiêm trọng. Cũng khó trách Địa Tạng Vương biết không để ý đến thân phận, tự mình đến Thiên Cơ lâu cầu vấn. Diệp Mặc đặt chén trà xuống, ngươi muốn biết lục đạo luân hồi sụp đổ căn nguyên. Đúng vậy, còn xin lâu chủ chỉ rõ. Diệp Mặc nhẹ lay động quạt xếp, lục đạo luân hồi sụp đổ căn nguyên, tại với thiên đạo tổn hại. Ngàn năm trước trận kia thiên thu đại kiếp, không chỉ có để cho người ta giới gặp, càng là tại thiên đạo bên trong lưu lại lỗ hổng. Những năm gần đây, dương khí không ngừng từ cái này đạo khuyết trong miệng tiết lộ, dẫn đến âm dương mất cân bằng. Mà năm gần đây ma đạo quật khởi, càng là liên hồi loại này mất cân bằng. Ma đạo tu sĩ lấy dương khí làm căn cơ, bọn hắn mỗi nhiều một phần tu vi, giữa thiên địa dương khí liền sẽ nhiều một phần sói mòn. Đây mới là lục đạo luân hồi sụp đổ căn bản nguyên nhân. Nghe đến đó, Địa Tạng Vương như bị sét đánh, cả người đều ngây người tại nguyên chỗ. Thân là trưởng quản lục đạo luân hồi Bồ Tát, vậy mà không có phát hiện cái này căn nguyên chỗ. Ý gì Thánh nghe vậy cũng là chấn động trong lòng. Hắn những năm gần đây một mực tại nghiên cứu Diên Thọ Đan, lại không nghĩ rằng thế gian này lại còn có như thế bí ẩn. Thiên đạo tổn hại, lục đạo sụp đổ, cái này đã vượt xa khỏi hắn nhận biết phạm vi. Nho Thánh càng là mặt lộ vẻ kinh hãi. Hắn mặc dù sống mấy ngàn năm, kiến thức rộng rãi, nhưng đối với thiên đạo vận chuyển việc lại là kiến thức nửa vời. Bây giờ nghe Thiên Cơ lâu chủ như thế nói chuyện, mới hiểu được ở trong đó có thiếu. Kia, nhưng có giải quyết chi pháp? Địa Tạng Vương truy vấn. Diệp Mặc thản nhiên nói, đường giải quyết tại với thiên đạo lỗ hổng. Chỉ cần tìm được tu bổ thiên đạo phương pháp, âm dương tự nhiên có thể quay về cân bằng. Còn như cụ thể như thế nào tu bổ, còn cần từ viễn cổ thiên giới tìm kiếm đáp án. Nghe nói lời ấy, trong lòng mọi người đều là khẽ động. Thì ra trận này diệt thế đại kiếp căn nguyên, lại còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến viễn cổ thiên giới. Vậy như thế nào giải quyết nguy cơ trước mắt? Nếu như không giải quyết, Mặc kệ là thiên đạo hay là bách tính cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Liên như thế trơ mắt nhìn yên tĩnh đến tận thế sao? Muốn nhận mệnh sao? Không, không thể nhận mệnh. Vạn nhất Thiên Cơ lâu chủ lại biện pháp giải quyết rồi. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều thả trên người Diệp Mặc. Bức thiết muốn biết Diệp Mặc có thể hay không giải quyết nguy cơ trước mắt, có thể hay không để cho bọn hắn an ổn sống sót. Mà Diệp Mặc tựa như là không nhìn thấy phản ứng của mọi người. Một mực tại nhìn đứng ở ngọc trắng trước sân khấu một mặt hoang mang điệu Tạng Vương. Nhìn hắn vẫn không hiểu đến tột cùng xảy ra chuyện gì a. Diệp Mặc nhấp một miếng trà, ánh mắt bình tĩnh. Địa Tạng Vương, ngươi trưởng quản lục đạo luân hồi mấy và năm, có biết bây giờ địa phủ đến tột cùng bại hoại đến loại tình trạng nào? Bại hoại đến cái gì tình trạng? Chẳng lẽ lại Thiên Cơ lâu chủ còn biết địa phủ chuyện? Không đợi Địa Tạng Vương trả lời, Diệp Mặc liền bắt đầu êm tai nói. 18 tầng địa ngục bên trong, vong xuyên hà nước đã bắt đầu đào lưu, trên cầu lại hà bị ngạn hoa tàn lụi hầu như không còn. Mạnh bà thang rốt cuộc nấu không nhượng lại người quên mất chuyện cũ trước kia hiệu quả, dẫn đến rất nhiều vong hồn mang theo trí nhớ kiếp trước chuyển thế. Vọng Hương Đài bên trên tụ tập vô số chờ đợi đầu thai vong hồn, lại bởi vì tuổi thọ thiếu thốn mà không cách nào chuyển thế. Cửa âm phủ khung cửa đã xuất hiện vết rách, nếu là lại có cường đại vong hồn xông vào, sợ rằng sẽ triệt để sụp đổ. Diêm La Điện bên trong sinh tử bộ đã bắt đầu tự hành đốt cháy, rất nhiều người tuổi thọ đều trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Trên Hoàng Tuyền Lộ Du đang đếm không hết cô hồn dã quỷ, bọn chúng tìm không thấy luân hồi thông đạo, chỉ có thể ở nhân gian quay phá. Liền ngay cả trưởng quản 18 tầng địa ngục phán quan nhóm, cũng đều phát hiện thần lực của mình đang không ngừng sói mòn. Toàn bộ địa phủ âm khí đang tại nhanh chóng tiêu tán, liền ngay cả người dựa vào sinh tồn địa tạng vương điện đều xuất hiện vết rách. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, không bao lâu, toàn bộ địa phủ liền sẽ triệt để sụp đổ. Nghe được Diệp Mặc kỹ càng miêu tả địa phủ hiện trạng, địa tạng vương sắc mặt trắng bệnh. Hắn một mực biết địa phủ xảy ra vấn đề, nhưng không nghĩ tới đã nghiêm trọng đến loại tình trạng này. Thiên Cơ lâu chủ thực lực quả nhiên cường đại. Giống như nhân loại thế nào có thể sẽ biết địa phủ tình huống? Nhưng Diệp Mặc không chỉ có biết địa phủ nhất cử nhất động, còn có thể một chữ không kém tự thuật ra. Loại thực lực này, cho dù là Ngọc Đế đều chưa từng làm được. Chương 99, Thiên Cơ lâu, vô sự không biết, 1-2, chương 99, Thiên Cơ lâu, vô sự không biết, 1-2. Nhân gian quả nhiên. Diệp Mặc tiếp tục nói ra, mà cái này còn không phải đáng sợ nhất. 3 năm về sau, địa phủ sẽ triệt để sụp đổ. Đến lúc đó, vong xuyên hà nước biết chạy ngược nhân gian, nhiều người sống cũng bắt đầu nhớ lại kiếp trước đủ loại. Câu lại hà biết đứt gãy thành ngàn vạn mảnh vỡ, mỗi một mảnh vụn đều biết hóa thành một đường thông hướng địa phủ khe hở. 18 tầng địa ngục biết mất đi trấn áp chi lực, tất cả bị giam giữ ác quỷ đều biết quay về nhân gian. Diêm La Điện bên trong sinh tử bộ biết đều hóa thành cho tàn, nhân gian sẽ không sinh tử luân hồi mà nói. Hoàng Tuyên Lộ biết hoàn toàn biến mất, tất cả người đã chết đều sẽ vĩnh viễn lưu tại nhân gian, trở thành du hồn dã quỷ. Mà ngươi dựa vào sinh tồn địa tạng vương điện, cũng biết tại địa phủ sụp đổ một khắc này triệt để hủy diệt. Đến lúc đó, không chỉ có là địa phủ biết hủy diệt, liền ngay cả toàn bộ lục đạo luân hồi đều biết sụp đổ. Thiên địa sẽ quay về hỗn độn, vạn vật đều đem về với hư vô. Nghe xong Diệp Mặc miêu tả, địa tạng vương cũng nhịn không được nữa, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, mình bảo vệ vài vạn năm địa phủ, vậy mà lại đi hướng đáng sợ như vậy kết cục. Càng không có nghĩ tới, Diệp Mặc đối với địa phủ hiểu rõ, vậy mà so với hắn người trông coi này còn muốn thấu triệt. Trong lúc nhất thời, Thiên Cơ lâu bên trong cây kim rơi cũng nghe tiếng, mọi người đều bị Diệp Mặc miêu tả tận thế cảnh tượng rung động. Dưới mắt nguy cơ đã đến tình trạng này sao? Rất nhiều người nói chuyện thời điểm còn không có biện pháp khống chế run rẩy thân thể. Đang khi nói chuyện cũng là do dự dự. Nhìn về phía Diệp Mặc ánh mắt tràn ngập cầu cứu. Thiên Cơ lâu chủ, xin cứu chúng ta một mạng. Chúng ta nguyện trở thành Thiên Cơ lâu người hầu của Chúa, tuyệt sẽ không có hài lòng. Nhân gian quốc gia nguy cơ bọn hắn còn có thể giải quyết. Thế nhưng là Phật môn nguy cơ, tiên giới nguy cơ, thậm chí là lục đạo nguy cơ, bọn hắn lại có thể như thế nào giải quyết? Thiên Cơ lâu chủ, Địa Tạng Vương đã hoàn toàn tin tưởng Thiên Cơ lâu chủ nói tới. Âm thanh run rẩy hỏi thăm, ngài là như thế nào biết được những này? Diệp Mặc cười nhạt một tiếng, Thiên Cơ lâu bên trong, vô sự không biết. Nghe được câu này, Địa Tạng Vương trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn lúc này mới ý thức được, trước mắt vị này Thiên Cơ lâu chủ thâm bất khả trắc. Khó trách trọng lâu bực này tồn tại đều muốn đối với hắn túi đầu nghe theo. Thì ra Thiên Cơ lâu chủ thực lực đã đến loại tình trạng này. Lúc này Địa Tạng Vương hoàn toàn thu lại lúc đi vào đợi ngạ mạn. Đối Diệp Mặc thật sâu túi đầu, Thiên Cơ lâu chủ đại trí nhượng ngu, bần tăng bội phục. Diệp Mặc nhìn xem Địa Tạng Vương, tiếp tục nói ra, kỳ thật địa phủ sụp đổ cũng không phải là ngẫu nhiên. Đây là thiên đạo vận hành đến cực hạn lúc tất nhiên kết quả. Toàn bộ Thiên Cơ lâu bên trong tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Y thì thánh vuốt râu, cau mày, thiên đạo vận hành đến cực hạn. Đây là ý gì? Diệp Mặc không đáp, chỉ là tiếp tục nói ra, từ thiên địa mở một khắc kia trở đi, lục đạo luân hồi liền tồn tại căn bản tính thiếu hụt. Mỗi vận chuyển một cái lượng kiếp, liền sẽ tích lũy càng nhiều nghiệp lực. Những này nghiệp lực liền như là cát bã, chậm rãi chồng chất tại luân hồi trường hà bên trong. Cho tới bây giờ đã là thói quen khó sửa, luân hồi sụp đổ cũng liền không thể tránh được. Nghe đến đó, Địa Tạng Vương sắc mặt càng thêm tái nhợt. Hắn nhớ tới mình năm đó phát hành nguyện, địa ngục chưa không, thế không thành Phật. Nếu là Diệp Mặc lời nói là thật, vậy hắn cái này vài vạn năm tới cứu độ vong hồn hành vi, chẳng phải là tại gia tốc luân hồi sụp đổ. Địa Tạng Vương toàn thân run rẩy, trên mặt tái nấy, kia là nói, vẫn tăng lời thể, ngược lại gia tốc luân hồi sụp đổ. Diệp Mặc gật đầu, chính là ngươi cứu độ chúng sinh hành vi, mặc dù là một mảnh thiện tâm, nhưng lại vi phạm với thiên đạo quy luật vận hành. Mỗi siêu độ một cái vong hồn vào luân hồi, liền sẽ tăng thêm một phần nghiệp lực. Ngươi cái này vài vạn năm đến chiều rộng vong hồn, nhìn như từ bi, kỳ thực nhường luân hồi càng đi mau hơn hướng sụp đổ. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều hít sâu một hơi. Địa Tạng Vương càng là mặt xám như cho. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình lập hạ hoài nguyện, lại sẽ trở thành gia tốc thiên địa hủy diệt dây dẫn nổ. Nhìn xem Địa Tạng Vương phản ứng, Diệp Mặc tiếp tục nói, chỉ là ngươi cũng không cần quá mức tự trách. Coi như không có ngươi lời thề, luân hồi sớm muộn cũng biết sụp đổ. Ngươi bất quá là nhường quá trình này trước thời hạn mấy vạn năm mà thôi. Nghe đến đó, Địa Tạng Vương trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn không biết là nên may mắn hay là nên bi ai. Diệp Mặc mỗi một câu nói đều tại phá vỡ hắn nhận biết, nhưng cũng không thể không cảm thán Thiên Cơ lâu chủ kiến thức chi quảng bác. Thiên Cơ lâu chủ, Địa Tạng Vương lần nữa thật sâu cúi đầu, bần tăng hôm nay có thể được này chỉ điểm, đời này không tiếc vậy. Diệp Mặc khoát tay áo, ngươi lại đứng lên đi. Thiên đạo tự có hắn vận hành lý lẽ, không phải ngươi ta có thể tả hữu. Ngươi nên làm cái gì liền làm cái gì, không cần cố tình làm. Địa Tạng Vương quỳ gối ngọc trắng trước sân khấu, trong lòng trở về chỗ Diệp Mặc vừa rồi nói. Thân là lục đạo luân hồi chấp trưởng giả, hắn vốn cho rằng đối với địa phủ hết thảy như lòng bàn tay. Không nghĩ tới Thiên Cơ lâu chủ đối với địa phủ hiểu rõ, lại so với hắn còn muốn thấu triệt. Cái này khiến hắn không khỏi đối trước mắt vị này thần bí Thiên Cơ lâu chủ sinh ra vô hạn kính sợ. Tại hắn phía sau, Thiên Cơ lâu bên trong đám người cũng đều âm thầm kinh hãi. Thiên Cơ lâu chủ ngay cả địa phủ tình huống đều biết đến như thế rõ ràng, như vậy thiên giới việc, nhất định cũng là thấy rõ. Đáng tiếc, hiện tại Địa Tạng Vương còn không có đem muốn hỏi thăm tin tức hỏi thăm rõ ràng. Chờ Thiên Cơ lâu chủ tướng Địa Tạng Vương chuyện giải quyết tốt, lại đến Thiên Cơ lâu đóng quán thời điểm, bọn hắn chú định tìm không thấy biện pháp giải quyết, chỉ là đổi một góc độ muốn. Coi như bọn hắn có thể tìm tới lại như thế nào, thiên giới, Phật giới cũng không có cách nào giải quyết chuyện. Bọn hắn thế nào có năng lực cũng không có cách nào giải quyết nguy cơ. Bằng vào bọn hắn năng lực có thể giải quyết dưới mắt nguy cơ sao? Trầm mặc một lát, Địa Tạng Vương từ trong ngực lại lấy ra 20 lượng vàng, hai tay cung kính đặt ở trên bạch ngọc đài. Thiên Cơ lâu chủ, bần tăng còn có một chuyện không rõ. Lục giới việc, Ngọc Hoàng Đại Đế có biết? Bọn hắn lại là cái gì thái độ? Bọn hắn còn chưa từng nghe nói qua có người dám trực tiếp đàm luận Ngọc Hoàng Đại Đế. Bây giờ có thể chính thai nghe được liên quan với thiên giới chí tôn bí văn, thật sự là khó được. Mà lại Ngọc Hoàng Đại Đế làm lục giới trung chủ, từ trước đến nay thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Địa Tạng Vương vấn đề này, sợ là muốn để lộ một cái kinh thiên bí mật. Một chút người nhát gan càng là khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Hiện tại xuất hiện tại Thiên Cơ lâu bên trong người, tại chỗ của mình bên trên đã cao cao tại thượng. Nhưng ở Ngọc Hoàng Đại Đế bực này tồn tại trước mặt, bọn hắn ngay cả sách giày cũng không xứng. Dưới mắt lại không dám nghị luận. Diệp Mặc nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, "Địa Tạng Vương, ngươi có biết thiên giới là như thế nào đản sinh?" Cái này hỏi một chút, nhưng Địa Tạng Vương sững sờ ngay tại chỗ. Thân là Phật môn đại năng, chấp trưởng lục đạo luân hồi mấy vạn năm, nhưng lại chưa bao giờ suy nghĩ qua vấn đề này. Chẳng lẽ thiên giới không phải thái cổ thời kỳ liền đã tồn tại? Không đợi Địa Tạng Vương trả lời, Diệp Mặc liền chậm rãi nói đến, ở xa Hồng Hoang sơ khai thời điểm, thiên địa hỗn độn một mảnh. Bàn cổ khai thiên tịch địa trước đó, căn bản cũng không có tam giới lục đạo phân chia. Chương 100, bàn cổ hóa thân thiên địa, mới có thiên địa phần, 1-2, chương 100, bàn cổ hóa thân thiên địa, mới có thiên địa phần, 1-2. Ngay lúc đó giữa thiên địa chỉ có một mảnh hỗn độn, ngay cả cơ bản nhất sinh mệnh đều không thể sống sót. Thẳng đến bản cổ lấy thân hóa thiên địa, mới có thiên địa phân chia. Nhưng này lúc thiên giới cũng không phải là hiện tại bộ dáng như vậy. Khi đó thiên giới tràn đầy hỗn độn chi khí, căn bản không thích hợp bất luận cái gì sinh linh ở lại. Liền ngay cả hôm nay cao cao tại thượng thiên thần, vào lúc đó cũng vô pháp tại thiên giới sinh tồn. Nghe đến đó, mọi người không khỏi chấn kinh. Thì ra kia cao cao tại thượng thiên giới, ban sơ đúng là bộ dáng như vậy. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, thiên giới vẫn luôn là thiêng liêng không thể xâm phạm tồn tại, không nghĩ tới còn có dạng này một đoạn đi qua. Bây giờ nghe Thiên Cơ lâu chủ nói chuyện, mới xem như chân tướng rõ ràng. Diệp Mặc tiếp tục nói, thẳng đến nữ hoa tạo ra con người về sau, toàn bộ thiên địa mới có chân chính biến hóa. Nhân loại xuất hiện, nhường giữa thiên địa có sinh cơ. Nhân loại phồn diễn sinh sống, ở trong thiên địa lưu lại vô số vết tích. Theo thời gian chuyển rời, nhân loại đối với thiên địa lòng kính sợ dần dần hóa thành tín ngưỡng, những này tín ngưỡng chi lực tại thiên giới ngưng tụ, lúc này mới dựng dục ra nhóm đầu tiên thiên giới người. Mà Ngọc Hoàng Đại Đế chính là vào lúc đó đản sinh vị thứ nhất thiên giới sinh linh. Nghe đến đó, ở đây tất cả mọi người cả kinh nói không ra lời. Ý gì thánh trong tay phất trần đều rơi trên mặt đất. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, cao cao tại thượng thiên giới, đúng là dựa vào nhân loại tín ngưỡng chi lực mới lấy hình thành. Cái này sao có thể? Tứ Cố Kiếm lắp bắp nói, đây chẳng phải là nói, thiên giới là chúng ta nhân loại tín ngưỡng sáng tạo ra. Diệp Mặc gật đầu, đúng là như thế. Chính là bởi vì thiên giới là từ nhân loại tín ngưỡng chỗ thanh nén, cho nên Ngọc Hoàng Đại Đế mới có thể trở thành lục giới chi chủ. Nhân giới tín ngưỡng càng là nồng hậu dày đặc, thiên giới lực lượng thì càng cường đại. Trái lại, nếu là nhân giới suy sụp, thiên giới cũng biết tùy theo yếu bớt. Đây cũng là tại sao thiên giới sẽ trở thành lục giới đứng đầu nguyên nhân. Bởi vì chỉ có giữ gìn xong nhân giới an bình, thiên giới mới có thể tiếp tục tồn tại. Nghe đến đó, Địa Tạng Vương mặt lộ vẻ chợt hiểu. Khó trách thiên giới từ trước đến nay chú ý nhân gian hòa phúc, thậm chí thiết lập thiên binh thiên tướng chuyên môn giữ gìn nhân gian trật tự. Thì ra ở trong đó còn có bực này nguyên do. Phàm nhân nhất cử nhất động đều tại ảnh hưởng thiên giới hưng suy. Nói như vậy đến, bọn hắn chẳng phải là so thiên giới còn trọng yếu hơn, mà lại cổ nhân thường nói kính trời pháp tổ. Phản ứng đến là không sai. Ma giới, Phật giới mặc dù trong lòng mọi người nhấc lên không ít phong ba, có thể đủ gây nên bọn hắn tâm tình biến hóa vẫn là hiện tại thiên giới. Vừa mới đem thiên giới chuyện nói ra, trong đám người đã có một ít người muốn tiến lên hỏi tham gia thiên giới đối đãi nhân loại thái độ, hoặc là thiên giới về sau lại sẽ như thế nào đi. Không có cho bọn hắn quá nhiều cân nhắc thời gian, Diệp Mặc khẽ lắc đầu. Nhưng bây giờ thiên giới đã dần dần quên đi đạo lý này. Bọn hắn cao cao tại thượng, tự xưng là thần minh, lại quên mình căn bản. Nhìn xem những cái kia thần tiên, cái nào không phải vênh váo tự đắc. Bọn hắn sớm đã quên đi mình là bởi vì gì mà sinh. Bây giờ lục đạo luân hồi sắp sụp, thiên giới cũng khó thoát kiếp nạn này. Nói đến đây, Diệp Mặc thanh âm đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. người phía dưới lại cảm thấy siết chặt. Ngay cả thiên giới cũng khó khăn trốn kiếp nạn này, cái này diệt thế đại kiếp đến có bao nhiêu đáng sợ. Diệp Mặc tiếp tục nói, 3 năm về sau, thiên giới tín ngưỡng chi cơ sẽ sụp đổ. Ngọc Đế Kim Khuyết Bảo Điện sẽ ở một nháy mắt hóa thành bột mịn, Tam thập tam trọng thiên cũng biết tùy theo đổ sụp. Những cái kia cao cao tại thượng tiên thần sẽ phát hiện pháp lực của mình đang nhanh chóng sói mòn. Giao chỉ tiên cảnh sẽ làm cạn thấy đáy, bàn đảo viên bên trong bàn đảo thụ sẽ ở trong vòng một đêm khô héo. Bát tiên quá hải tiên thuật sẽ mất đi hiệu lực, các lộ thần tiên nhao nhao ngã lạc hồng trần. Liền ngay cả truyền thuyết kia bên trong Hạo Thiên Ngọc Sách cũng biết hóa thành cho bụi, tản mát nhân gian. Nghe Diệp Mặc miêu tả, đám người chỉ cảm thấy không rét mà run. Kia cao cao tại thượng tiên giới, vậy mà cũng sẽ có như thế một ngày. Thanh Vi đạo trưởng không khỏi nắm chặt nắm đấm. Hắn luôn luôn kính trọng tiên đình, nhưng nghe đến những này thần tiên cũng có xui xẻo một ngày, trong lòng lại có mấy phần khoái ý. Thưởng thụ nhân gian như thế nhiều hương hỏa, nhưng không có trợ giúp nhân gian làm chuyện gì. Hiện tại cùng bọn hắn cùng nhau hủy diệt, ngược lại là đại khoái nhân tâm. Địa Tạng Vương càng là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, Thiên Cơ lâu chủ, bực này thiên cơ, liền ngay cả ta chờ cũng không biết, ngài lại như thế nào biết được? Ngay cả thiên giới vận mệnh đều có thể dự báo, cái này Thiên Cơ lâu chủ bản sự, quả nhiên là thâm bất khả trắc. Xem ra chuyến này đến đúng rồi. Không biết đối mặt lục đạo nguy cơ, Thiên Cơ lâu chủ năng không thể cho ra bách tính sinh tồn được phương pháp, chỉ là dựa theo tình huống hiện tại. Thiên Cơ lâu chủ chỉ là giải đáp đám người nghi hoặc, cũng sẽ không đem giải quyết chi pháp nói cho bọn hắn, hoặc là sẽ nói đi ra trăm ngàn vạn năm sau, ai xuất hiện có thể đánh vỡ cái này cục diện bế tắc. Diệp Mặc tiếp tục nói, kỳ thật thiên giới sụp đổ cũng là hợp tình lý. Lúc trước lúc thiên địa sơ khai, thiên giới liền chú định cần trải qua một kiếp này. Bởi vì thiên giới chính là dựa vào tín ngưỡng mà sinh, nếu là nhân giới diệt vong, thiên giới tự nhiên cũng liền không còn tồn tại. Mà bây giờ lục đạo luân hồi sắp sụp, nhân giới nhất định đứng núi chịu sào. Đến lúc đó, thiên giới cũng liền đã mất đi căn cơ. Địa Tạng Vương nghe xong, không khỏi thở dài một tiếng, thì ra là thế, khó trách Ngọc Đế những năm gần đây một mực bế quan không ra, chắc hẳn cũng là đã nhận ra cái gì. Diệp Mặc gật đầu, Ngọc Đế sớm đã dự cảm đến thiên giới sẽ có đại nạn, cho nên những năm này một mực đang nghĩ biện pháp hóa giải. Đáng tiếc thiên đạo vận hành có thường, liền xem như Ngọc Đế cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Nghe đến đó, đám người càng là trong lòng phát lạnh. Ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế đều không thể làm gì, trận này diệt thế đại kiếp quả nhiên là khó giải sao? Bất quá, Diệp Mặc lời nói xoay chuyển, đôi này thiên giới tới nói, chưa chắc là chuyện xấu. Ngay cả thiên giới hủy diệt đều không phải là chuyện xấu. Đây là ý gì? Diệp Mặc tiếp tục nói, thiên giới sớm đã mất đi lúc trước bản tâm, cao cao tại thượng, không hỏi nhân gian khó khăn. Bây giờ đại kiếp sắp tới, có lẽ có thể để cho bọn hắn nhận thức lại đến mình căn bản. Đợi cho luân hồi khởi động lại thời điểm, sẽ có mới thiên giới sinh ra. Đến lúc đó thiên giới, tất nhiên sẽ so hiện tại càng thêm hoàn thiện. Thì ra là thế. Thế giới chỉ là trải qua chỉnh đốn, còn sẽ có thế giới mới xuất hiện. Nghĩ rõ ràng sau, trong lòng mọi người mới thoáng có một tia an ủi. Diệt thế đại kiếp không thể tránh né, nhưng ít ra mới thiên giới sẽ ở kiếp nạn về sau sinh ra. Đôi này với bọn hắn tới nói, cũng coi là một hy vọng. Địa Tạng Vương chắp tay trước ngực, niệm một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật, Thiên Cơ lâu chủ nói cực phải. Chỉ mong đại kiếp qua sau, có thể có một cái tốt hơn thế giới. Diệp Mặc mỉm cười, không nói nữa. Mình nên nói đều đã nói, còn lại, liền muốn nhìn những người này tạo hóa. Chương 101, chân tướng rõ ràng, Long tộc bị cầm tù đúng là bởi vì thiên giới sợ hãi. 12, chương 101, chân tướng rõ ràng, Long tộc bị cầm tù đúng là bởi vì thiên giới sợ hãi. 12. Địa Tạng Vương đứng tại ngọc trắng trước sân khấu, ánh mắt bên trong hiện lên một tia phức tạp. Chấp trưởng lục đạo luân hồi nhiều năm, vốn cho là mình đã nhìn thấu thế gian vật tượng, nhưng mà hôm nay tại Thiên Cơ lâu chứng kiến hết thảy, lại làm cho trong lòng của hắn lật lên sóng to gió lớn. Thiên Cơ lâu chủ thực lực vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng, hắn có thể khẳng định, hiện tại lâu chủ nhất cử nhất động tuyệt đối hấp dẫn cao hơn kẻ thống trị chú ý. Sở dĩ không có lộ mặt, nghĩ đến cũng là bởi vì không dám trêu chọc Diệp Mặc, muốn nhiều quan sát một chút Diệp Mặc. Thế nhưng là lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm, chỉ có thể tận khả năng từ Diệp Mặc nơi này tìm tới đột phá khẩu. Thế là hít sâu một hơi, lại lấy ra cuối cùng nhất 20 lượng vàng đặt ở trên bạch ngọc đài, còn xin lâu chủ giải đáp cuối cùng nhất hỏi một chút, cái này yêu tộc đến tột cùng tại sao lại như thế? Vì sao muốn cùng thiên địa là địch? Đã thần giới, ma tộc cùng Phật giới đều hướng Thiên Cơ lâu chủ hỏi thăm qua đại kiếp, chỉ có yêu tộc chưa từng tới qua. Yêu tộc có thể hay không trở thành mới nhất đột phá khẩu? Yêu tộc? Không nghĩ tới Địa Tạng Vương còn nghĩ tới yêu tộc tồn tại. Diệp Mặc nâng chung trà lên, ánh mắt lại bỏ vào Địa Tạng Vương trên thân. Đã ngươi hỏi yêu tộc, kia không ngại trước tiên nói một chút Long tộc. Long tộc? Không chỉ có là Địa Tạng Vương ngây ngẩn cả người. Ở phía dưới nghe Diệp Mặc giảng giải, tất cả mọi người sững sờ ngay tại chỗ. Long tộc không phải sớm tại vạn năm trước đó liền đã biến mất sao? Thế nào Thiên Cơ lâu chủ đột nhiên nâng lên Long tộc? Mà lại Long tộc không phải cũng là thần tiên một loại sao? Lại thế nào hội hợp yêu tộc dính líu quan hệ? Nghe được Diệp Mặc, Địa Tạng Vương trong lòng cả kinh. Nhìn thiên giới vấn đề rất nhiều, căn bản không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết. Thế nhưng là thiên giới ẩn giấu bí mật đều sẽ tại Thiên Cơ lâu chủ nơi này tiết lộ. Thiên địa nhân ở giữa đem không có bất luận cái gì bí mật. Các ngươi là phủ nhận vì nhân gian đại loạn có Long tộc thủ bút. Diệp Mặc đem cây quạt tại trên bạch ngọc đài gõ gõ, đem mọi người suy nghĩ gõ tỉnh. Thế nhân chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Long tộc chẳng những không có làm hại nhân gian, ngược lại là nhân tộc trung thành nhất thủ hộ giả. Nghe đến đó, toàn bộ Thiên Cơ lâu bên trong nháy mắt sôi trào. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ truyền thuyết đều là giả? Thiên giới trước đó trung quy sẽ không vô duyên vô cớ địa chấn áp Long tộc a? Đám người nghị luận ầm ĩ. Ngay cả tới ma tộc, thần tộc cũng là cho mày. Bọn hắn biết đến tự nhiên so phàm nhân nhiều hơn nhiều. Thế nhưng là biết đến nội dung lại không giống Diệp Mặc nói tới như vậy. Chẳng lẽ trong lúc này thật tồn tại cái gì bí mật hay sao? Cái này cùng đại kiếp có quan hệ hay không? Đạo tế tiến lên một bước, muốn hỏi thăm, nhưng là bị Địa Tạng Vương ngăn cản. Nghe lâu chủ nói, bằng vào chúng ta thực lực không có cách nào ngăn cản những chuyện này xảy ra. Đã như vậy, còn không bằng đem tất cả bí mật vạch trần, nhìn xem có thể hay không biết một chút điểm phá cục biện pháp. Diệp Mặc không để ý tới đám người kinh ngạc, tiếp tục nói ra, thời kỳ thượng cổ, Long tộc thực lực thông thiên. Bọn chúng khống chế mưa gió, điều tiết bốn mùa, vì nhân tộc mang đến vô tận phúc lợi. Mỗi khi nhân gian tao ngộ nạn hạn hán, Long tộc liền sẽ cưỡi mây gặp gió, tại Cửu Thiên tri thượng hưng vân bố vũ. Mỗi khi gặp lũ lụt, bọn chúng lại biết lấy vô thượng thần thông khơi thông thủy mạch, cứu vớt vạn dân với thủy hỏa. Khi đó Long tộc không chỉ có thực lực cường đại, càng quan trọng hơn là tâm hệ thương sinh. Bọn chúng tuy là thần thú, nhưng xưa nay không ở trên cao nhìn xuống, ngược lại đem thủ hộ nhân tộc coi là nhiệm vụ của mình. Nghe đến đó, Thanh Vi đạo trưởng nhịn không được chen vào nói, đã như vậy, vì sao hiện tại trong điện tịch đều nói Long tộc làm ác? Ở trong đó tất có ẩn tình. Thậm chí Thục Sơn trấn yêu tháp bên trong còn có Long tộc di hải. Nếu quả như thật như lâu chủ nói tới, trấn yêu tháp bên trong thế nào có thể sẽ có Long tộc di hải đâu? Thế nhưng là Thiên Cơ lâu chủ nói tới chưa từng có sai lầm. Tất nhiên trong lúc này có cái gì bọn hắn không biết ẩn tình. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, bởi vì kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, lịch sử luôn luôn từ người thắng viết. Ánh mắt đảo qua đám người, tiếp tục nói ra, thiên giới sở dĩ trấn áp Long tộc, nói cho cùng bất quá là bởi vì sợ thôi. Sợ hãi? Tứ Cố kiếm mặt lộ vẻ không hiểu, đường đường thiên giới, thống ngự vạn giới, không cần sợ hãi chỉ là Long tộc. Diệp Mặc đặt chén trà xuống, thanh âm bên trong mang theo một tia trào phúng, Long tộc thiên phú dị bẩm, trưởng thành cực nhanh. Bọn chúng không chỉ có nắm giữ phong vũ lôi điện, càng có thể điều khiển thiên địa linh khí. Nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới, đợi một thời gian, tất nhiên sẽ siêu việt thiên giới. Các ngươi nhưng biết, tại thượng cổ thời kỳ, Long tộc thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Thấy mọi người lắc đầu, Diệp Mặc tiếp tục nói, một đầu trưởng thành thần long, liền có thể dung chuyển sơn hà. 10 đầu thần long đều xuất hiện, có thể cải thiên hoán địa. Nếu là Long tộc dốc toàn bộ lực lượng, liền ngay cả thiên giới đều muốn vì đó rung dậy. Nghe đến đó, mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Thiên giới vậy mà bởi vì Long tộc lực lượng tại trấn áp. Thế nhưng là Long tộc đã như thế cường hãn, đến tột cùng tại sao có thể trấn áp lại Long tộc đâu? Địa Tạng Vương một mặt hoảng hốt, muốn nói cho Diệp Mặc hắn chỗ hiệu trung thiên giới căn bản cũng không phải là hắn nói tới dáng vẻ. Thế nhưng là Long tộc bị trấn áp chuyện, hắn thật đúng là biết, căn bản cũng không có biện pháp sách thiên đình nói tốt. Được rồi, liền nhìn xem Thiên Cơ lâu chủ sẽ còn nói ra chút cái gì. Thế là, thiên giới âm thầm thiết kế, đầu tiên là giải lời đồn, nói Long tộc muốn phản thiên tạo phản. Sau đó lại kích động cái khác thần thú, cô lập Long tộc. Cuối cùng nhất, thiên giới tập kết chư thần chi lực, đem không có chút nào phòng bị Long tộc một mẹ hút gọn, cầm tù tại Tam thập Tam trọng thiên phía trên. Từ kia sau này, Long tộc liền muốn tiếp nhận vô tận liệt hỏa đốt người nỗi khổ. Kia liệt hỏa lấy từ Thái Dương chân hỏa, ngày ngày đốt cháy, vĩnh viễn không dập tắt. Nói tới chỗ này, Diệp Mặc ngừng một hồi, cho đám người thời gian phản ứng. Nhân gian đám người căn bản không rõ ràng thiên giới cùng Long tộc chuyện, chỉ có thể đem ánh mắt phóng tới Địa Tạng Vương trên thân, muốn đối phương trò chuyện, nhìn xem thiên đình đến tột cùng là một cái gì dạng địa phương. Địa Tạng Vương cũng không để cho đám người thất vọng, trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng hỏi, thiên giới cử động lần này nhưng cũng bằng. Diệp Mặc không đáp, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Cái này hỏi một chút, nhường Địa Tạng Vương rơi vào trầm tư. Hắn nghĩ đến tin phục nhân quả báo ứng đạo lý, nhưng việc này liên lụy thiên giới, nhất thời cũng khó có thể bình phán. Thiên Cơ lâu chưa từng nói qua không phù hợp sự thật chuyện, cái này nhất định là thiên giới sai. Thế nhưng là Long tộc bị trấn áp, cùng đại kiếp có cái gì quan hệ? Hiện tại thiên giới đã bất ổn, chẳng lẽ bọn hắn liền không thể phản kháng xông ra thiên giới sao? Thiên giới nếu là cho Long tộc gài bẫy, thế nào có thể sẽ để bọn hắn tùy tiện ra ngoài? Nói không chừng đã sớm làm xong thiên la địa vong trở lấy bọn hắn. Cái này thiên giới thật đúng là đáng chết. Kiếp trước của ta lại còn trợ giúp Ngọc Đế thủ hộ thiên giới, cái này chẳng phải là đang vì hộ làm tranh? Một mực không hề rời đi Cảnh Thiên nghe đến đó, trực tiếp lẩm bẩm, cái gì cầu thí thiên giới? Nếu như bây giờ còn tại thiên đỉnh, nói không chừng sẽ trực tiếp diệt thiên đỉnh. May mắn mắt chính xuống dưới thuộc về trong luân hồi. Chương 102, Cảnh Thiên, ngươi có biết người đang vì hộ làm tranh? 12, chương 102, Cảnh Thiên, ngươi có biết người đang vì hộ làm tranh? 12, có thể tận khả năng tránh đi thuộc về thiên giới chuyện. Chờ lấy mọi người đã tiếp nhận không sai biệt lắm thời điểm, Diệp Mặc lại ném ra một cái càng khiến người ta khiếp sợ sự thật, càng có thể buồn chính là, Long tộc sau khi chết, liên nhập cơ hội luân hồi đều không có. Liên tiếp chuyện chờ lấy bọn hắn đi tiêu hóa. Lần này không chỉ có muốn đem Địa Tạng Vương nghi hoặc cởi ra, càng phải hấp dẫn đến thiên giới, yêu tộc thậm chí là Phật giáo người tới. Nhường Thiên Cơ lâu danh tiếng vang vọng lục giới. Cái gì? Địa Tạng Vương lên tiếng kinh hô, đây là vì sao? Ta chấp trưởng luân hồi nhiều năm, chưa từng nghe nói qua chuyện như thế. Long tộc lần nữa trước đó thân là thiên giới hảo hữu. Chuyện này hắn vẫn là có chỗ nghe thấy. Thế nhưng là nghe được chuyện lại cùng Thiên Cơ lâu chủ nói tới tuyệt không tương xứng. Thiên giới thế nào có thể hèn hạ đến đem Long tộc xóa bỏ? Thậm chí để bọn hắn liền chuyển thế cơ hội đều không có. Dạng này không phải liền là chờ lấy nhường Long tộc từ thế gian hoàn toàn biến mất sao? Hắn chỗ hiệu trung chính là như vậy một cái thiên đỉnh. Địa Tạng Vương không rõ ràng Long tộc chuyện, có thể hay không trong lúc này tồn tại cái gì biến cố? Không có khả năng, Thiên Cơ lâu tuyệt đối sẽ không xuất hiện tin tức giả. Đã Địa Tạng Vương thân là thần tiên cũng không rõ ràng trong lúc này biến cố, cái kia chỉ có một cái lý do có thể giải thích. Đó chính là thiên giới đang cố ý giảm xuống chuyện này lực ảnh hưởng. Các ngươi ngẫm lại Long tộc thực lực cường hãn, mặc kệ là thần tiên vẫn là nhân gian đều có một ít tôn trọng lực lượng người. Mấu chốt Long tộc từ đầu tới đuôi đều không có làm sai cái gì, gặp hoàn toàn chính là thay bay vạ gió. Nếu có cái gì người biết nội tình, thiên đình còn có thể an ổn xuống dưới. Cho nên, thiên giới liền phong tỏa tin tức, không cho Long tộc chuyện truyền đi. Đám người nghe được Diệp Mặc nói liền bắt đầu nghị luận. Nghe được có người đem kết quả phóng tới phương hướng này, chỉ cảm thấy lưng phát lạnh. Không nghĩ tới cao cao tại thượng thiên giới, vậy mà lại làm ra như thế ti tiện việc. Một chút có thực lực lại tâm hệ bách tính người. Bọn hắn đang suy nghĩ biện pháp trợ giúp lục giới vượt qua nguy cơ. Thế nhưng là kẻ thống trị vẫn còn làm ra như thế hạ lưu thủ đoạn. Đơn giản không thể chịu đựng được. Phàm là bọn hắn vị trí không phải tiên cơ lâu, tuyệt đối sẽ tùy ý phát tiết nội tâm phiền muộn. Tại sao Long tộc người sau khi chết không có cách nào luân hồi? Lục đạo âm hồn tại sau khi chết đều biết đi vào địa phủ, tại sao Long tộc hồn phách chưa bao giờ đi vào địa phủ? Địa Tạng Vương cưỡng chế trong lòng chấn kinh, mở miệng hỏi. Thân là địa phủ trưởng không giả, miễn cưỡng có thể phán đoán ra một chút thiên đình ý nghĩ. Thế nhưng là Long tộc sau khi chết không phải hẳn là giống như những người khác tiến vào luân hồi sao? Tại sao địa phủ chưa từng có tiếp thu được qua Long tộc hồn phách? Diệp Mặc cũng không để ý tới Địa Tạng Vương cơ hồ liền muốn sụp đổ biểu lộ. Nói tiếp đến, thiên giới chế định quy tắc, Long tộc vẫn là sau, hồn phi phách tán, không vào luân hồi. Hồn phi phách tán, lại là hồn phi phách tán. Địa Tạng Vương trực tiếp ngồi sập xuống đất. Vạn năm suối không nghĩ tới đã từng mạnh nhất chủng tộc, vậy mà lại bị thiên giới thiết kế, cuối cùng nhất rơi vào một cái hồn bay phách tán tình trạng. Trước đó không có tiếp thụ lấy Long tộc hồn phách, hắn xác thực có một ít kinh ngạc, nhưng cho tới bây giờ không có hướng phương hướng này nghĩ. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng là Long tộc thực lực qua với cường hãn, cũng từng nghĩ tới có lẽ có siêu việt siêu phàm năng lực tồn tại, cho nên Long tộc có thể trường sinh bất tử, căn bản cũng không có cơ hội tới đất phủ. Dưới mắt nhìn tới, đúng là không có cơ hội, bởi vì thiên giới đoạn mất bọn hắn tất cả đường lui. Biểu tình của những người khác không có so Địa Tạng Vương tốt ở đâu. Nghe được Long tộc biết hồn phi phách tán về sau, toàn bộ thiên cơ lâu bên trong một mảnh xôn xao. Ý gì thánh trong tay phất trần càng là rơi trên mặt đất mà không biết. Thiên giới thậm chí ngay cả sau khi chết luân hồi đều muốn tức đoạn, cái này không khỏi quá mức tàn nhẫn. Long tộc vẫn lạc, thiên địa đồng bi, hồn phách của bọn nó bị thiên giới thủ đoạn đặc thù ma diệt, không cách nào tiến vào luân hồi, cũng vô pháp trên thế gian lưu lại bất cứ dấu vết gì. Cứ như vậy, thế gian người liền dần dần quên lãng Long tộc, chỉ nhớ rõ những cái kia bị thiên giới xuyên tạc lịch sử. Ha ha ha ha, thiên giới, đây chính là thiên giới luôn luôn xử sự nguyên tắc. Cảnh Thiên, ngươi một mực vì dạng này người hiệu chung, thế nhưng là biết đang vì hộ làm chảnh. Nghe được Diệp Mặc đem thiên đình cuối cùng nhất một khối tấm màn che kéo xuống, đứng tại cuối cùng nhất trọng lâu lớn nhỏ lên tiếng. Thiên giới, buồn cười thiên giới vậy mà như thế thiết kế Long tộc. Trọng lâu cũng không có chờ Cảnh Thiên nói chuyện, nhìn xem đã sớm cùng hắn đứng chung một chỗ nghe thiên cơ lâu chủ nói tới tin tức thiên giới người. Thiên giới như thế đối đãi Long tộc, đơn giản là sợ chúng nó thông qua luân hồi chúng sinh, lần nữa uy hiếp được thiên giới địa vị. Các ngươi nói, cái này thiên giới coi là thật như trong truyền thuyết như vậy thiêng liêng không thể xâm phạm sao? Đám người trong lúc nhất thời cũng quên đi đối Trọng Lâu sợ hãi, trong đầu một mực chiếu lại lấy Trọng Lâu đối thiên giới chỉ trích. Không ai đứng ra phản đối Trọng Lâu, người khác là ma tộc lại có thể như thế nào? Đứng tại góc độ của bọn hắn chỉ là tại làm có thể có lợi với ma tộc chuyện. Thế nhưng là thiên giới đâu? Thiên giới làm đến tột cùng là cái gì? Bởi vì chính mình tư dục muốn nguy hiểm cho nhân gian, hiện tại lại là bởi vì chính mình tư dục đem toàn bộ Long tộc phá hủy. Dạng này người lại là tại lãnh đạo lục giới, bằng cái gì? Nhìn xem đang thét gào Trọng Lâu, trong lòng mọi người ngũ vị tạp trần. Thì ra kia cao cao tại thượng thiên giới cũng biết bởi vì bản thân tư lợi làm ra như thế bất công việc. Ở đây lục địa thần tiên nhóm càng là trong lòng phát lạnh, bọn hắn vẫn cho là chỉ cần tu luyện tới cực hạn liền có thể phi thăng thành tiên, nhưng hôm nay xem ra cái này thiên giới làm sao thường không phải một cái khác lồng giam. Địa Tạng Vương do dự một chút lại hỏi, kia yêu tộc? Diệp Mặc tiếp lấy hắn nói ra, yêu tộc sở dĩ quật khởi chính là bởi vì nhìn thấu thiên giới dối trá. Bọn chúng chính mắt thấy Long tộc bị thảm tao ngộ, biết rõ thiên giới tàn bạo, cho nên bọn chúng khinh thường với thiên giới quy tắc, cũng không quan tâm cái gì nhân quả luân hồi. Bọn chúng chỉ tin tưởng một điểm, thực lực vi tôn. Cho nên bọn chúng thà rằng mang tiếng xấu, cũng muốn lớn mạnh tự thân. Bởi vì bọn chúng biết, tại cái này nhược nhục cường thực thế giới bên trong, chỉ có thực lực mới là sinh tồn căn bản. Các ngươi nói, cuối cùng là ai sai? Thanh Vi đạo trưởng nắm chặt nắm đấm, nghĩ đến mình những năm gần đây một mực thờ phụng đạo nghĩa, giờ phút này lại có chút dao động. Dựa theo thiên cơ lâu chủ nói tới, chẳng lẽ lại trấn yêu tháp bên trong yêu tất cả đều là bị oan uổng hay sao? Không đúng. Lâu chủ đã từng nói bọn hắn làm đều là đúng. Hiện tại đem thiên giới cùng yêu tộc đặt chung một chỗ giảng, đoán chừng là tại nói cho tất cả mọi người, số phận đã đang hướng lấy yêu tộc chuyển di. Chẳng lẽ lại lục giới tiêu diệt thời điểm, yêu tộc sẽ trở thành duy nhất có thể giải cứu bách tính người? Cái này sao nghe như thế huyền huyễn? Y gì thánh túi đầu không nói, đột nhiên hiểu rõ, vì sao mình nghiên chế diên thọ thanh đan biết thất bại. Có lẽ đây cũng là ý trời, không cho phàm nhân động vào trường sinh chi thuật. Chương 103, yêu tộc chỉ có thể phản hố mới có thể sống. 12, chương 103, yêu tộc chỉ có thể phản hố mới có thể sống. 12. Tại gặp được thiên cơ lâu chủ trước đó, hắn vẫn cho là mình nhìn thấu thế gian chân lý, lại không nghĩ hôm nay mới hiểu cái này rất nhiều bí ẩn. Địa Tạng Vương nghe xong, mặt lộ vẻ đắng chát. Giờ mới hiểu được, cái gọi là chính tà phân chia, kỳ thật đều là từ thực lực quyết định. Thiên giới vì giữ gìn thống trị, không tiếc hãm hại Long tộc. Yêu tộc vì sinh tồn, cũng chỉ có thể phấn khởi phản kháng. Ở trong đó, lại có ai là chân chính chính nghĩa, ai lại là chân chính tà ác? Diệp Mặc nhìn xem lâm vào trầm tư đám người, gần như có thể cảm nhận được trong hệ thống điểm tích lũy đang tại điên cuồng dâng lên. Chỉ là những người này có thể hay không hoàn toàn hấp thu phần này tin tức còn cái nào cũng được, cũng không có cho bọn hắn suy nghĩ nhiều cơ hội, trực tiếp đem kết luận nói ra. Thế gian vạn vật vốn không thiện ác, bất quá là lập trường khác biệt thôi. Thiên giới cũng tốt, yêu tộc cũng được, đều chẳng qua là đang vì mình sinh tồn mà chiến. Đúng a? Đều là đang vì mình mà chiến. Buồn cười là bọn hắn nhân gian cũng đang nghĩ biện pháp sống sót, thế nhưng là tại lục giới bên trong lại là thực lực thấp nhất người. Chỉ là cũng được, 3 năm về sau chính là đại kiếp, làm đại kiếp phủ xuống thời điểm, những này ân oán tình kỷ lại có gì ý nghĩa? Địa Tạng Vương yên lặng đứng dậy, hướng Diệp Mặc thật sâu cúi đầu, đa tạ lâu chủ giải hoặc. Bần tăng cuối cùng hiểu rõ, Địa Tạng Vương vấn đề đã được đến giải đáp. Nhìn thấy đối phương tại hướng Thiên Cơ lâu chủ cáo tử, cũng hiểu rõ lần này Thiên Cơ lâu mở cửa thời gian đã đến. Bầu không khí dần dần bình phục lại. Đáng tiếc, mỗi một lần nghe Thiên Cơ lâu chủ giảng chuyện thời điểm luôn cảm giác thời gian trôi qua đặc biệt nhanh. Lần này cũng không có nghe được mấy cái. Thời gian liền như thế đi qua. Mặc dù Thiên Cơ lâu giải đáp đã kết thúc, nhưng trong lòng mọi người vẫn như cũ rời sông lấp biển, thật lâu không thể bình tĩnh. Thiên giới bí mật, Long tộc bi thảm tao ngộ, những này đều để bọn hắn với cái thế giới này có hoàn toàn mới nhận biết. Bọn hắn như thế nhiều người lập tức liền phải chết. Dưới mắt còn có tất yếu tiếp tục tu luyện võ công sao? Trên Bạch Ngọc Đài Diệp Mặc ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua đám người, cuối cùng nhất đứng tại Kiều Uyển Uyển trên thân. Kiều Uyển Uyển sớm thành thói quen Thiên Cơ lâu tiết tấu, gặp Diệp Mặc nhìn mình, lập tức hiểu ý. Sửa sang lại một chút váy áo, từ khương mực phía sau đi ra, đi vào ngọc trắng trước sân khấu. "Chư vị, Thiên Cơ lâu hôm nay hỏi thăm dừng ở đây, mời mọi người lần sau lại đến." Kiều Uyển Uyển thanh âm không lớn, nhưng dị thường rõ ràng. Lúc nói chuyện mang theo một loại đặc thù vật luật, để cho người ta không tự giác địa muốn nghe theo. "Đã kết thúc rồi hả? Hôm nay thật là làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt a." "Đúng vậy a, không nghĩ tới thiên giới lại còn có bực này bí văn." Long tộc chuyện thật sự là làm cho lòng người đau nhức, thiên giới quả nhiên là dối trá đến cực điểm. Thiên Cơ lâu có thể gia tăng kinh doanh thời gian liền tốt, căn bản cũng không đủ, rất nhiều chuyện đều không có giải đáp rõ ràng a. Một chút đã đạt tới siêu phàm thực lực người nghe được người chung quanh nghị luận ầm ĩ, khóe miệng lại treo lên một vòng cười khổ. Sống mấy ngàn năm, tự nhận là đã nhìn thấu rất nhiều chuyện, nhưng nghe đến Diệp Mặc giảng giải thiên giới cùng Long tộc chuyện, để bọn hắn rõ ràng chính mình tầm mắt vẫn là quá mức nhỏ hẹp. Xem ra thiên hạ này, xa so với ta tưởng tượng muốn phức tạp được nhiều. Nho Thánh đứng tại phía sau nhẹ nói, "Đúng vậy a." Rất may mắn Thiên Cơ lâu là nằm ở nhân gian. Nhìn chung lục giới, nhân gian thực lực luôn luôn so với bọn hắn yếu với một bậc. Nhưng bây giờ có Thiên Cơ lâu chủ ở nhân gian, cuối cùng nhất hai tháng ai thua còn nói không chính xác. Đạo gia, ý lìa ra chờ siêu phàm người nhịn không được trao đổi. Thiên Cơ lâu chủ dưới mắt chỉ là giải đáp bọn hắn hoang mang, cũng không có ra tay giải cứu chàng nguy cơ này. Thế nhưng là không biết tại sao, trong lòng bọn họ chung quy cho rằng Thiên Cơ lâu chủ cũng không phải là như vậy lạnh lùng vô tình người. Nếu như nhân gian thật gặp được cái gì nguy hiểm, hắn sẽ ra tay trợ giúp. Tựa như trước đó Trọng Lâu đi vào Đông Di thành thời điểm căn bản cũng không quan tâm bách tính tính mệnh, nhưng lại tại Trọng Lâu hành vi tổn thương đến bách tính thời điểm, Thiên Cơ lâu chủ trực tiếp ra tay ngăn trở Trọng Lâu, càng đem Đông Di thành bảo vệ xuống tới. Dạng này người thế nào có thể sẽ mắt lạnh nhìn bách tính biến mất? Đám người một bên đi ra ngoài, một bên khe khẽ bàn luận. Thanh Vi đạo trưởng đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên cảm giác được một cỗ dị thường khí tức. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái thân mặc bình thường đạo bào trung niên nhân chính đi ngược dòng người hướng ngọc trắng lên trên tới. Này khí tức, Thanh Vi đạo trưởng con ngươi co rụt lại, trong lòng còi báo động đại tác. Người này mặc dù đem khí tức thu liễm rất khá, nhưng lấy hắn dưới mắt tu vi, có thể cảm nhận được trên người đối phương loại kia gần như với thiên đạo giống như uy áp, thực lực hơn mình xa. Hơn nữa nhìn bộ dáng là vừa vặn đi vào Đông Di thành, chắc là không biết Thiên Cơ lâu quý củ. Thanh Vi đạo trưởng miễn cưỡng đè xuống nội tâm kinh ngạc, tiến lên một bước nói đến: "Vị đạo hữu này, Thiên Cơ lâu đã đóng quán, còn xin ngày mai lại đến." Nghe được Thanh Vi đạo trưởng, lúc đầu chuẩn bị người rời đi nhao nhao dừng bước lại, nhìn xem tiến về Thiên Cơ lâu người ấn tượng không tệ, liền có người tiếp tục khuyên can: "Đúng vậy à, Thiên Cơ lâu quy củ không thể làm trái, hiện tại hỏi lại sợ là muốn ăn đau khổ." Người kia dừng bước lại, ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng nhất đứng tại trên Bạch Ngọc Đài Diệp Mặc trên thân. Hắn mỉm cười, cũng không thèm để ý đám người khuyên can. "Quy củ? Vậy cũng muốn nhìn là đối ai?" Hắn trong giọng nói mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Nhưng người ở chỗ này nhao nhao biến sắc. Đây là thần thánh phương nào, cũng dám tại Thiên Cơ lâu trước mặt nói như thế? Đám người thấy thế, cũng không còn khuyên can, ngược lại dừng bước lại, muốn nhìn một chút cái này không biết trời cao đất rộng giá hỏa sẽ có cái gì hạ chẳng. Muốn khiêu chiến Thiên Cơ lâu uy nghiêm người hắn gặp qua không ít. Thế nhưng là ngẫm lại, có một người kia khiêu chiến hoàn thành, vừa mới mở miệng khiêu chiến, một giây sau liền bị Thiên Cơ lâu chủ giáo huấn. Không biết người này có thể chống bao lâu. Lần trước tới khiêu chiến Thiên Cơ lâu chủ người hay là ngươi Trọng Lâu, tư vị như thế nào? Cảnh Thiên nhìn xem có người lại đứng ra, trùng hợp Trọng Lâu lại đứng tại bên cạnh mình, nhìn không được mở miệng rêu cợt nói: "Cảnh Thiên, ngươi ra hỏa này còn dám khiêu khích ta?" Trọng Lâu nhướng mày, cho thấy không hề tức giận: "Ta không phải Thiên Cơ lâu chủ đối thủ, ta nhận, nhưng là ngươi cho là ta có thể hay không giáo huấn ngươi một trận?" Cảnh Thiên trực tiếp tắt tiếng: "Người này thật đúng là ma tộc nhân vật đại biểu, nói tới nói lui lấn yếu sợ mạnh, bị Thiên Cơ lâu chủ giáo huấn một phen về sau, biết Thiên Cơ lâu chủ thực lực, hiện tại cũng không dám đối lâu chủ làm ra cái gì phản kích, nhất là vừa mới hắn nói chuyện trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng từ đối phương vẻ mặt thấy được sợ hãi, nhưng đợi đến mình đâu?" Trọng Lâu ra hỏa này mặt mũi tràn đầy khinh bỉ: "Còn ngàn năm trước đó là bằng hữu đâu, đi bằng hữu của hắn đi." Địa Tạng Vương đứng ở một bên, nhíu mày, luôn cảm thấy người này có chút quen thuộc, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. "Địa Tạng Vương, người này thế nào sẽ tới?" Đạo tế không biết thời điểm nào đi vào Địa Tạng Vương bên người. Khổ Đại Cửu Thâm nhìn chằm chằm còn muốn hướng Thiên Cơ lâu đi vào trong người. Cái này nếu như bị nhân gian, người của ma tộc biết chuyện này, xé hắn cũng có thể đi. Chương 104, Diệp Mặc hắn thật đúng là dám. 12, chương 104, Diệp Mặc hắn thật đúng là dám. 12. Nghe được đạo tế, Địa Tạng Vương giống như là nhớ lại cái gì, ánh mắt thích chặt. Vô ý thức muốn tiến lên ngăn cản, thế nhưng lại bị đạo tế ngăn lại. Chúng ta không ngăn cản được, nhìn xem Thiên Cơ lâu chủ xử lý như thế nào đi. Trên Bạch Ngọc Đài Diệp Mặc ánh mắt ngưng lại, nhẹ nhàng vung tay lên. Ầm. Thiên Cơ lâu cửa lớn trong nháy mắt đóng chặt. Đáng chết. Diệp Mặc hắn thực có can đảm. Người tới giận dữ, trên người uy áp nhịn không được hướng bốn phía lan tràn. Cho tới bây giờ không có người khiêu chiến hắn uy nghiêm. Đây là cái gì người? Tại sao uy áp lợi hại như thế? Đám người chỉ cảm thấy hô hấp trì trệ, thực lực hơi yếu thậm chí trực tiếp quỳ trên mặt đất. Một chút siêu phàm cảnh giới người cũng là sắc mặt trắng bệnh, đau khổ chèo chống. Hô. Qua trong giây lát, vừa mới còn phi thường khó chịu đám người lại cảm giác thân thể dị thường dễ chịu. Vẻ mặt thống khổ cũng trực tiếp biến mất. Thế nào chuyện? Vừa mới là có người hay không động thủ? Trước sau xảy ra chỉ là vài giây thời gian. Nếu như không phải thân thể có loại kia sắp tử vong uy áp, hắn còn tưởng rằng phải chết ở chỗ này. Thế nhưng là thế nào biết biến mất đâu? Ngọc Đế, cho dù là ngươi, cũng muốn tuân thủ Thiên Cơ lâu quy củ. Lại tại Thiên Cơ lâu trước động thủ, hậu quả tự phụ. Diệp Mặc thanh âm không mặn không nhạt, lại làm cho tất cả mọi người như bị sét đánh. Cái gì? Ngọc Hoàng Đại Đế? Cái này lại là Ngọc Đế? Đám người lên tiếng kinh hô, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đạo thân ảnh kia. Chỉ gặp hắn quanh thân đột nhiên bộc phát ra một trận chói mắt ánh sáng màu vàng. Ánh sáng màu vàng bên trong mơ hồ có thể thấy được nhật nguyệt tinh thần hư ảnh. Linh khí trong thiên địa đều tại thời khắc này trở nên sinh động. Làm ánh sáng màu vàng tán đi, một cái thân mặc long bào, đầu đội ngọc quan nam tử trung niên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Dung mạo của hắn đường đường, trong mắt hình như có tinh thần lưu chuyển, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang một loại trời sinh uy nghiêm. Cái này chính là trong truyền thuyết Ngọc Hoàng Đại Đế. Địa Tạng Vương nghe được Diệp Mặc đã đem thân phận của đối phương điểm phá, trong lòng kinh ngạc không thôi, cũng không lo được ẩn tàng trên thân, lập tức tiến lên hành lễ, tham kiến bệ hạ. Những người khác cũng đều vội vàng quỳ xuống, ngay cả luôn luôn ngạo khí y thì thánh cũng không dám lô mãng, cùng kính khom lưng đi xuống. Nhưng trong lòng kinh ngạc không thôi, vừa mới ra tay uy áp bọn hắn tuyệt đối chính là Ngọc Đế, nhưng là cởi ra cái này bối rối lại là Thiên Cơ lâu chủ. Thiên Cơ lâu chủ thực lực vậy mà tại Ngọc Đế phía trên. Đây chính là lục giới chi chủ a. Thực lực của hắn tính được là lục giới bên trong người lợi hại nhất, thế nhưng lại bị nghiền ép. Thiên Cơ lâu chủ thực lực đến tột cùng đạt đến loại cảnh giới nào? Trong lòng mọi người tràn đầy rung động cùng tò mò. Ngọc Đế xuất hiện, vốn nên là như chúng tinh phùng nguyệt tồn tại, nhưng giờ phút này, lại bởi vì Diệp Mặc một câu mà không thể không thu liễm khí tức. Cái này khiến bọn hắn làm sao không kinh ngạc. Thiên Cơ lâu chủ quả nhiên lợi hại, liếc mắt một cái thấy ngay trong thân phận. Ngọc Đế cười khổ nói, trong âm thanh của hắn mang theo một loại đặc thù vận luật, phảng phất thiên âm quấn sàng ngang. Diệp Mặc vẫn như cũ mặt không biểu tình, mở cửa ngay, ngươi lại đến. Đơn giản bảy chữ, lại tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm. Trong lòng mọi người giật mình. Đây chính là chấp trưởng tam giới Ngọc Hoàng Đại Đế a. Liền ngay cả Địa Tạng Vương dạng này đại năng gặp đều muốn cung kính hành lễ. Nhưng Thiên Cơ lâu chủ lại là như vậy thái độ, quả nhiên là bá khí vô song. Nghe được Diệp Mặc nói Ngọc Đế trầm mặc một lát, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Hắn biết Thiên Cơ lâu chủ thực lực thâm bất khả trắc, nếu không cũng sẽ không đối Long tộc cùng thiên giới bí mật như lòng bàn tay. Vốn cho rằng xông vào, Diệp Mặc thế nào cũng phải cấp hắn cái này một vị thiên giới hoàng đế mặt mũi. Đem hắn muốn biết chuyện một năm một mười nói ra. Ai biết đối phương vậy mà như thế không biết tốt xấu, không chỉ có đóng cửa tránh khách, còn sử dụng vũ lực thời ra hắn áp chế, không biết mùi vị, nhưng là không có cách nào. Hắn xác thực cần cùng vị này Thiên Cơ lâu chủ trò chuyện một trò chuyện. Cuối cùng, Ngọc Đế bất đắc dĩ thở dài, quay người rời đi. Thân ảnh của hắn dần dần trở nên hư ảo, cuối cùng nhất biến mất trong không khí, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Đưa mắt nhìn Ngọc Đế rời đi sau, Diệp Mặc nhìn về phía còn tại sững sờ đám người, chư vị, Thiên Cơ lâu đã đóng quán. Đám người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng cáo lui. Chỉ là rời đi trên đường, vẫn là không nhịn được nghị luận. Không nghĩ tới ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế đều muốn tuân thủ Thiên Cơ lâu quy củ. Đúng vậy a, Thiên Cơ lâu chủ quả nhiên là thâm bất khả trắc. Hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt, không chỉ có biết thiên giới bí mật, còn thân hơn mắt thấy đến Ngọc Đế. Đợi đến tất cả mọi người rời đi sau, Diệp Mặc mới trở lại gian phòng của mình. Hệ thống. Đinh. Túc chủ mời nói. Hôm nay điểm tích lũy cũng không ít ta. Đinh. Chúc mừng Túc chủ, hôm nay thu hoạch được điểm tích lũy 789.000 điểm. Vạch trần thiên giới bí mật thu hoạch được khen thưởng thêm 289.000 điểm. Nhường Ngọc Đế hiện thân thu hoạch được đặc thù ban thưởng 500.000 điểm. Diệp Mặc thỏa mãn gật gật đầu. Hôm nay xác thực thu hoạch tương đối khá, không chỉ có tiết lộ thiên giới bí mật, còn nhường Ngọc Đế tự mình đến nhà. Đây đều là cơ hội khó được. Triển khai bảng. Tu vi, siêu phàm tu vi. Vật phẩm, xúc địa thành thốn phủ chú ít 3, cố tinh kiện thể hoàn ít 1. Công pháp, đại đạo trường sinh kinh, ngự nữ tâm kinh. Kỹ năng, thiên hạ thuật tính toán, lưỡng nghi kiếm pháp. Bởi vì lần này thôi diễn thiên cơ thời điểm tồn tại siêu phàm tu vi phía trên người, điểm tích lũy ban thưởng thời gian gấp đôi. Lần đầu thôi diễn siêu phàm cảnh giới người thiên cơ, ban thưởng gấp bội. Tổng hợp tổng kết, lần này điểm tích lũy ban thưởng 2 triệu phần. Hệ thống này lần này trực tiếp phần thưởng 200 vạn điểm tích lũy. 200 vạn điểm tích lũy có thể tại trong thương thành hối đoái bao nhiêu bảo vật? Diệp Mặc trong lòng âm thầm tính toán, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Cấp tốc mở ra hệ thống thương thành, rực rỡ muôn màu bảo vật đập vào mi mắt, nhường hắn không khỏi có chút hoa mắt. Đầu tiên xem tăng cao tu vi đan dược, những đan dược này không có chỗ nào mà không phải là chân quý dị thường, có thể trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng tu vi. Nhưng cân nhắc đến tu vi của mình đã tiếp cận siêu phàm đỉnh phong, giống như đan dược chỉ sợ khó mà có quá lớn hiệu quả. Đó lấy, hắn lại đem ánh mắt chuyển hướng pháp bảo cùng võ kỹ. Pháp bảo có thể tăng cường thực lực bản thân, mà võ kỹ thì có thể trong chiến đấu phát huy tác dụng cực lớn. Diệp Mặc trong lòng hơi động, chọn chúng một kiện tên là túi càn khôn pháp bảo. Này túi có thể thu nạp vật, lại bên trong có càn khôn, không gian rộng lớn vô cùng, đối với hắn dạng này người tu hành tới nói, không thể nghi ngờ là một kiện cực giai phụ trợ bảo vật. Còn như cái khác, tự nhiên không có tu vi quan trọng. Đem 100 vạn điểm tích lũy toàn bộ hối đoái trở thành tu vi. Đinh. Kiểm trắc đến túc chủ chính đem điểm tích lũy hối đoái vì tu vi. Phải chăng lựa chọn dùng 1 triệu điểm tích lũy hối đoái 3000 năm nội công tu vi? Là. Đinh. Điểm tích lũy hối đoái tu vi thành công. Kiểm trắc đến túc chủ hối đoái 3000 năm tu vi, đã đạt tới tiến giai thời kỳ. Phải chăng lựa chọn tiến giai? Rõ. Đinh. Túc chủ lựa chọn tiến giai. Đang tại tăng lên. Nghe được hệ thống, Diệp Mặc ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp. Từng sợi linh khí từ bốn phương tám hướng tụ đến, ở trong cơ thể hắn hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Chương 105, đột phá tu vi, 12, chương 105, đột phá tu vi, 12. Linh khí trong thiên địa phảng phất nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, điên cuồng hướng thiên cơ lâu hội tụ. Vòng xoáy trung tâm, một viên màu vàng kim hạt giống như ẩn như hiện. Đây là Diệp Mặc đạo chủng, gánh chịu lấy hắn tất cả tu vi. Theo linh khí không ngừng rót vào, đạo chủng bắt đầu xoay chậm chậm, phóng xuất ra chói mắt ánh sáng màu vàng. Đột nhiên, một tiếng oanh minh vang vọng chân trời. Toàn bộ Đông Di thành cư dân đều bị bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn trời, chỉ gặp thiên cơ lâu trên không, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Thế nào chuyện? Thiên cơ lâu bên kia xảy ra cái gì chuyện? Khí thế kia, chẳng lẽ là có người tại đột phá? Không chỉ có là cư dân bình thường, liền ngay cả thế lực khắp nơi cường giả cũng đều đã bị kinh động. Cái này, đây là thiên cơ lâu chủ tại đột phá. Y Di Thánh đứng tại viện tử của mình bên trong, khiếp sợ nhìn bầu trời bên trong dị tượng. Khoảng cách lần trước thiên cơ lâu chủ đột phá còn chưa qua bao lâu thời gian, như thế nhanh liền muốn lần nữa đột phá. Cuối cùng chuyện cái gì tốc độ tu luyện, còn có thiên cơ lâu chủ thực lực thành mê. Đến bây giờ vị trí bọn hắn đều không rõ sở thiên cơ lâu chủ đến tột cùng đạt đến cái gì thực lực. Duy nhất có thể xác định chính là thực lực của đối phương cường hãn, đẳng cấp tuyệt đối tại siêu phàm phía trên. Thế nhưng là siêu phàm phía trên cảnh giới bọn hắn còn không có tiếp xúc qua, cũng có thể phán đoán ra tu luyện độ khó tuyệt đối sẽ không thấp với từ lục địa thần tiên đến siêu phàm độ khó. Cứ như vậy thiên cơ lâu chủ còn có thể tùy tiện đột phá, chuyện này không thể tưởng tượng. Liền ngay cả vừa mới rời đi Ngọc Đế cũng dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía thiên cơ lâu phương hướng, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Bực này khí thế, cho dù là chấm cũng khó có thể với tới. Ngọc Đế trong lòng thất kinh, đối Diệp Mặc thực lực có càng sâu nhận biết. Hôm nay cái này một lần, xem như đi không. Muốn từ Diệp Mặc trong miệng biết được nhiều bí mật hơn, sợ là không có như vậy dễ dàng. Nếu như muốn từ Diệp Mặc trong miệng biết được cái gì, cũng chỉ có thể dựa theo thiên cơ lâu yêu cầu tới. Nghĩ xong, Ngọc Đế lần nữa thở dài, thân hình thoát một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Mà tại thiên cơ lâu bên trong, Diệp Mặc thân thể đã hoàn toàn bị ánh sáng màu vàng bao phủ. Vô số đạo huyền ảo phù văn tại quanh người hắn vần quanh. Mỗi một đạo phù văn đều ẩn chứa thiên địa chí lý. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, trên bầu trời mây đen đột nhiên tách ra. Một đường thô to màu vàng kim cổ sáng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp vênh trên thiên cơ lâu. Ánh sáng màu vàng bên trong, Diệp Mặc đạo chủng đang tại xảy ra biến hóa kinh người. Nguyên bản chỉ có lớn chừng ngón cái đạo chủng đột nhiên bành trướng, trong nháy mắt liền dài đến lớn nhỏ cỡ nắm tay. Một cỗ khí tức kinh khủng từ đạo chủng bên trong bạo phát đi ra, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ Đông Di thành. Trong thành toàn bộ sinh linh đều cảm nhận được một cỗ đến từ sâu trong linh hồn run rẩy. Cái này, đây chính là thiên cơ lâu chủ thực lực sao? Thật là đáng sợ. Khó trách ngay cả Ngọc Đế đều không phải là thiên cơ lâu chủ đối thủ. Đinh. Chúc mừng tốc chủ, tu vi đột phá. Theo hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, Diệp Mặc mở to mắt. Hắn có thể cảm giác được, thực lực của mình lại tăng lên một bậc thang. Linh lực trong cơ thể so trước đó cường đại đâu chỉ gấp 10. Đối thiên đạo hiểu cũng càng thêm xâm nhập. Chỉ là cái này còn xa xa không đủ. Nếu muốn ở sắp đến đại kiếp bên trong bảo toàn mình, thực lực bây giờ còn kém xa lắm. Thiên cơ lâu còn chưa mở cửa. Cũng đã chật ních thế lực khắp nơi cường giả, thật lâu không muốn tán đi. Còn có một số võ giả bình thường cũng là chèn phá túi đầu phải vào tới. Không có cách, thiên cơ lâu chủ thực lực quá mạnh. Có thể nghe hắn nói mấy câu liền đầy đủ bọn hắn lích lợi tương đối khá. Còn có hôm qua Ngọc Đế đều tới. Hôm nay cũng biết tới. Cũng muốn biết Ngọc Đế có thể hay không hỏi thăm có quan hệ lục giới nguy cơ chuyện. Nếu như hỏi thăm, bọn hắn có khả năng còn có thể tìm tới một tia chuyện cơ. Hôm nay Ngọc Đế chắc chắn lại đến thiên cơ lâu, chúng ta lại nhìn lâu chủ ứng đối ra sao. Hôm qua Ngọc Đế mạnh mẽ xông tới thiên cơ lâu đều bị lâu chủ cự tuyệt ở ngoài cửa, hôm nay nếu là theo quy củ đến đây, tất có đại sự vạch trần. Mau nhìn, Ngọc Đế đến rồi. Lần này vậy mà trực tiếp hiện lộ chân thân. Y Di Thánh chờ thực lực tại siêu phàm phía trên người đứng tại đám người phía trước nhất, nhìn xem Ngọc Đế từng bước một đi tới. Hôm qua Diệp Mặc nói toạc ra thiên giới bí ẩn, nhưng Ngọc Đế với cái thế giới này nhận biết hoàn toàn thay đổi. Hôm nay Ngọc Đế đích thân tới, tất nhiên sẽ có càng nhiều kinh người nội tình bị công bố. Chỉ là không có nghĩ đến Ngọc Đế lần này tới không có bất kỳ cái gì ẩn tàng, mặc cũng không giống ngày hôm qua giống như. Một thân kim hoàng sắc long bảo, đầu đội ngọc quan, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở hư không bên trong, tản mát ra vô tận uy nghiêm. Hắn đến, nhưng tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy một cỗ vô hình áp lực. Đứng ở phía trước đám người vô ý thức cho Ngọc Đế thoái vị. Ngọc Đế cũng không có nhiều lời cái gì, hướng thẳng đến tiên cơ lâu cổng đi qua. Tại Ngọc Đế phía sau, Đạo Tế cùng Địa Tạng Vương hai người đứng song vai, nhìn xem Ngọc Đế bóng lưng như có điều suy nghĩ. Đạo Tế tâm tình cực kỳ phức tạp, một phương diện vì Ngọc Đế đến cảm thấy vui mừng, một phương diện khác lại đối thiên giới hành động cảm thấy thất vọng. Vậy hạ này đến, hẳn là vì thiên giới việc. Đạo Tế nhẹ giọng nói. Địa Tạng Vương nhẹ nhàng gật đầu, xác thực như thế, từ khi hôm qua nghe nói thiên cơ lâu chủ vạch trần thiên giới bí ẩn, vậy hạ chỉ sợ đã khó mà an tâm. Chỉ là chúng ta trong tay không vàng, như thế nào nghe hỏi. Đạo Tế mặt lộ vẻ khó xử. Hắn đối thiên giới chuyện cũng hết sức quan tâm. Thế nhưng là trước đó mình hỏi thăm Thiên Cơ lâu chủ vàng vẫn là yên chi cho. Hiện tại nhường hắn đi làm vàng cái này đi nơi nào làm? Nếu như cầm không đến vàng, đến lúc đó Ngọc Đế lại muốn bị Thiên Cơ lâu chủ đuổi đi ra. Lúc đầu thiên giới mặt mũi đều không có. Đến lúc đó trực tiếp bị mất hết thể diện. Đáng tiếc, hắn chỉ là một tên hòa thượng. Đang lúc đạo tế còn muốn lấy thế nào tìm vàng thời điểm, Địa Tạng Vương từ trong ngực lấy ra một viên kim quang lóng lánh ngọc bích, đây là địa phủ chí bảo, ẩn chứa âm khí, có thể đổi được 60 lượng vàng. Như thế rất tốt. Vừa vặn có thể để chúng ta nghe xong bệ hạ ba lần hỏi. Đạo tế hai mắt tỏa sáng, lập tức tiếp nhận ngọc bích, chuẩn bị tìm một số người đổi thành vàng. Đây chính là thiên giới bảo vật. Nhân gian người coi như lại không thoải mái thiên giới, cũng sẽ không cùng bảo vật trong tay không qua được. Đạo tế tay cầm Địa Tạng Vương đưa tới ngọc bích, trong lòng đã là hưng phấn, lại có chút thấp thỏm. Khối ngọc này bích giá trị liên thành, có thể đổi được 60 lượng vàng, ý kiến hoàn toàn chính xác không giả. Nhưng lòng người đang nghi, hắn lo lắng tại cái này khẩn yếu quan đầu sẽ tao ngộ ngoài ý muốn. Kim đỉnh tăng bảo theo gió phất động, đạo tế hít sâu một hơi, âm thầm thấp giọng thì thầm, A Di Đà Phật, trời cao phù hộ. Hắn vừa đi ra Thiên Cơ lâu trước cửa rộn ràng đám người, ánh mắt liền bắt đầu nhanh chóng liếc nhìn bốn phía, tìm kiếm có thể tin được lại nguyện ý ra tay bán thành tiền người. Thiên Cơ lâu trước mỗi ngày đều tụ tập thế lực khắp nơi cường giả, trong đó không thiếu một chút thích thu thập kỳ chân dị bảo phú hào đại lao, tìm tới người thích hợp không khó lắm. Nhưng mấu chốt tại với, hắn cần mau chóng. Không phải Ngọc Đế phải dùng thời điểm nhưng không có. Hắn đoán chừng cũng không chiếm được tốt. Đông nhiên ánh mắt của hắn nhất định, khóa chặt cách đó không xa một cái thân ảnh quen thuộc. Đông Di Thành thành chủ. Đạo tế nhếch miệng lên, như có điều suy nghĩ. Chương 106, đạo tế mượn dùng vàng, 12, chương 106, đạo tế mượn dùng vàng, 12. Bọn hắn vị trí chính là Đông Di Thành. Có ai có thể so với Đông Di Thành chủ càng nhanh xuất ra 60 lượng vàng sao? A Di Đà Phật, như thế xem ra, bần tăng chuyến này có lẽ vẫn là có hy vọng. Đạo tế nhẹ giọng tự nói, từng bước một hướng phía Cố Tứ Kiếm đi tới. Cố Tứ Kiếm đang cùng với mấy cái Đông Di Thành người quen nói chuyện phiếm, nhìn thấy đạo tế đâm đầu đi tới, trên mặt lập tức lộ ra mấy phần ý cười, vội vàng bước nhanh nên đón tiếp lấy. Đạo trưởng, ngài thế nào sẽ tới tìm ta? Mới đạo tế có thể đứng tại Ngọc Đế phía sau. Dưới mắt Thiên Cơ lâu còn chưa mở cửa. Đạo tế lúc này đến tìm mình đến tột cùng là vì cái gì chuyện? Đạo tế chắp tay trước ngực, khẽ bước cằm, A Di Đà Phật, Cố thí chủ, dưới mắt lại có một kiện quan trọng việc, cần hướng thí chủ lấy cái thuận tiện. Cố Tứ Kiếm nghe xong lời này, trong lòng nhất thời cảnh giác lên. Đạo tế là cái gì thân phận? Mặc dù không nói cường giả đỉnh cao, nhưng tuyệt đối không phải phàm phu tục tử cần qua loa người. Nhất là hôm trước mới biết được đạo tế là Phật môn người xuống tới lịch luyện. Hiện tại đến tìm chính mình nói cái gì? Chỉ là Cố Tứ Kiếm vẫn là lập tức nói đến. Đạo trường xin mời giảng, chỉ cần là tại hạ có thể ra sức, tất nhiên toàn lực tương trợ. Đạo tế nghe vậy, cũng lười đi vòng mèo, trực tiếp đưa tay từ trong ngực lấy ra viên kia Địa Tạng Vương ban cho Ngọc Bích. Ngọc Bích vừa ra, lập tức tản mát ra nhẹ nhàng lên quang. Không khí chung quanh phảng phất đều rét lạnh mấy phần. Cố Tứ Kiếm đôi mắt run lên, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là cỡ nào bảo vật? Hắn thì thào hỏi, trong giọng nói khó nén chấn kinh. Đạo tế cười nhạt một tiếng, thí chủ mắt sáng như đuốc, đây là địa phủ chí bảo, bao hàm khí âm hàn, nhưng sao hồn nuôi phách. Bần tăng vốn không ý đem nó dẫn ra ngoài, chỉ là dưới mắt có cực kỳ quan trọng việc, có chút bất đắc dĩ. Bần tăng biết, ngọc này bích không đủ để định giá, nhưng nếu là thí chủ nguyện vì bần tăng đổi lấy 60 lượng vàng, bần tăng vô cùng biết ơn. Cố Tứ Kiếm nghe vậy, con ngươi không khỏi run rẩy, 60 lượng vàng, đối với bình thường thân hảo mà nói đã là trọng kim, nhưng đối với hắn mà nói, chỉ có thể coi là một bút bình thường chi tiêu. Đạo tế nói quả thật làm cho người tâm động. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn tản ra khí tức cùng ẩn chứa lực lượng, liền có thể kết luận, đây tuyệt đối là một kiện hiếm thấy chi vật, thậm chí rất có thể là trong truyền thuyết tiên tiên linh vật. Hắn trầm ngâm một lát, thu hồi nụ cười nói ra, "Đạo trưởng, bảo vật này tuy là khó gặp, nhưng ngài xác định nguyện ý lấy chỉ là 60 lượng vàng đổi lấy. Nếu như đạo trưởng cần, ta nguyện ý đưa lên 60 lượng vàng." 60 lượng vàng bất quá là dùng để hỏi thăm Thiên Cơ lâu chủ vấn đề sử dụng. Thế nhưng là mình cầm tới một cái bảo vật, thiên giới xác thực bị thua thiệt. Đạo tế vướt ve mình tăng ngũ, thở dài một tiếng, "A Di Đà Phật, bần tăng cũng không phải là ham tài phú, chỉ là cái này 60 lượng vàng là vì thiên giới việc cần thiết. Còn xin thí chủ không được hỏi nhiều, hơi sau liền tự biết hiểu." Lời nói này mặc dù không nói đấu, nhưng nâng lên thiên giới hai chữ, Cố Tứ Kiếm lại như thế nào ngờ vực vô căn cứ, cũng không dám nhiều làm phỏng đoán. Dù sao, đạo tế một câu phía sau liên lụy, có thể là thiên giới tiên thần ở giữa đại bí mật. Hắn đầu góc nhanh quay ngược trở lại, chợt gật đầu nói, "Tốt." Đạo trường đã mở miệng, Cố Tứ Kiếm sao dám chối từ. Nói liền từ trong ngực lấy ra 60 lượng vàng giao cho đạo tế. Đạo tế chắp tay trước ngực, "A Di Đà Phật, thiện hay, bần tăng ở đây cảm ơn." Thanh Vi đạo trưởng đứng ở một bên, đem đạo tế cùng Địa Tạng Vương cử động thu hết vào mắt. Hôm qua nghe nói thiên giới đối long tộc hành động, hắn đối thiên giới sớm đã thất vọng. Thục Sơn làm chính đạo khôi thủ, vẫn cho là mình bảo vệ là chính nghĩa. Nhưng là bây giờ xem ra, cái gọi là chính nghĩa bất quá là người thắng viết lịch sử thôi. Chẳng lẽ lại thiên giới sở cầu chính là như thế nào lần nữa chấn áp đối phương sao? Dạng này thiên giới lại còn sẽ ảnh hưởng nhân gian cùng Phật giới. Thanh Vi huynh, ngươi nói Thiên Cơ lâu chủ hôm nay biết trả lời Ngọc Đế vấn đề sao? Ý thì thánh nhẹ giọng hỏi. Thanh Vi lắc đầu, Thiên Cơ lâu chủ nhìn rõ thiên cơ, lượng trước sớm đã nhìn thấu tất cả. Chỉ là không biết cái này thiên giới hủy diệt đối với chúng ta lại có gì ảnh hưởng. Kẹt kẹt. Tại mọi người trò chuyện lúc, Thiên Cơ lâu truyền đến một đường kẹt kẹt thanh âm. Ánh mắt của mọi người nhao nhao nhìn về phía Thiên Cơ lâu. Đã đến giờ, Thiên Cơ lâu mở cửa. Không biết hai hô một câu, phía sau người đã bắt đầu thúc giục người phía trước đi vào. Đứng ở phía trước người lại nhìn xem phía trước nhất Ngọc Đế không có di động. Phát giác được đám người động tác, Ngọc Đế dẫn đầu hướng phía Thiên Cơ lâu bên trong đi đến. Bước tiến của hắn trầm ổn, mỗi một bước đều để lộ ra vô tận uy nghiêm. Phía sau, Đạo Tế cùng Địa Tạng Vương đi sát đằng sau. Cố Tứ Kiếm mấy người cũng đội vàng đuổi theo, muốn nghe một chút Ngọc Đế đến tột cùng sẽ hỏi chút cái gì. Tiến vào Thiên Cơ lâu, liền nhìn thấy Diệp Mặc đã ngồi ở đại sảnh ngọc trắng trước sân khấu mặt, nhắm mắt dưỡng thần. Cảm nhận được Ngọc Đế đám người đến, từ từ mở mắt. Đôi trong mắt kia phảng phất có thể xuyên thủng tất cả, nhìn thẳng linh hồn của con người. Ngọc Đế nhìn xem Diệp Mặc, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, đồng thời còn có một tia e ngại. Hôm qua Diệp Mặc bày ra thực lực sát thực quá mức lợi hại. Hắn dám cam đoan mình không phải là đối thủ của Diệp Mặc. Thiên Cơ lâu hôm nay kinh doanh bắt đầu, có muốn hỏi một chút đề, đem vàng thả với ngọc trắng trước sân khấu, mới có thể hỏi thăm. Một người nhiều nhất hỏi thăm ba cái vấn đề. Tiêu Uyển Uyển đứng tại Diệp Mặc bên cạnh, đem mỗi ngày cần nói quy tắc cáo chi đám người. Nghe được Tiêu Uyển Uyển, Ngọc Đế dẫn đầu từ trong ngực lấy ra 60 lượng vàng đặt ở trên bạch ngọc đài. Hắn muốn hỏi ba cái vấn đề. Hỏi vấn đề trước đó, hắn hướng Diệp Mặc thật sâu thi lễ, hôm qua có nhiều mạo phạm, mong rằng lâu chủ thứ lỗi. Diệp Mặc khẽ hất cằm, xem như đáp lại Ngọc Đế cấp bậc lễ nghĩa, theo sau nói ra, "Không sao, bắt đầu đi." Ngọc Đế trong lòng run lên, biết đây là mình hỏi thăm mấu chốt tin tức cơ hội, thế là trầm giọng hỏi, "Vấn đề thứ nhất, chấm muốn biết, trường hạo kiếp này, thiên giới coi là thật không cách nào tránh khỏi sao?" Nghe được Ngọc Đế hỏi thăm, Thiên Cơ lâu nội khí phân bỗng nhiên khẩn trương. Vốn đang khe khẽ bàn luận đám người dần dần thu lại thanh âm, đem ánh mắt phóng tới Diệp Mặc trên thân. Hôm qua Diệp Mặc mặc dù đã chỉ ra thiên giới tất vong, nhưng Ngọc Đế lại hỏi có thể hay không phòng ngừa. Chẳng lẽ lại Ngọc Đế phát hiện cái gì? Vẫn là nói thiên giới nguy cơ đã bắt đầu. Diệp Mặc nâng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, thiên giới hiện trạng, Ngọc Đế hẳn là rất rõ ràng mới là. Tam thập tam trọng thiên đã hiện vết rách, mỗi ngày đều có mảnh vỡ rơi xuống. Giao trì mặt nước không còn bình tĩnh, ao nước ngày càng đục ngầu. Bàn đảo viên bên trong bàn đảo thụ lá ngày càng khô héo, lại khó kết xuất tiến quả. Hạo Thiên Ngọc sách hiện vết dạng, ghi chép thiên địa việc cũng bắt đầu mơ hồ. Diệp Mặc nuôi nói một câu, Ngọc Đế thân thể liền chìm xuống một phần. Liền ngay cả đứng tại hắn phía sau Địa Tạng Vương cũng là sắc mặt trắng bệnh, thân hình bất ổn. Địa Tạng Vương kinh ngạc nhìn về phía Ngọc Đế, vốn định muốn xác định Diệp Mặc nói tới đến cùng là thật hay không. Thế nhưng là nhìn thấy Ngọc Đế lưng chính chậm rãi cúi xuống đi, liền không có hỏi thăm ý nghĩ. Chương 107, Ngọc Đế pháp thuật đang trôi qua, 12, chương 107, Ngọc Đế pháp thuật đang trôi qua, 12. Đây là sự thực. Thuộc về thiên giới nguy cơ đã bắt đầu. Chơi ạ. Thiên giới không ngờ suy bại đến tận đây. Ngay cả bàn đảo viên đều không thể kết xuất tiến quả, đây chính là thiên giới căn cơ a. Không có bàn đảo, thiên nhân như thế nào bảo trì trường sinh bất lão? Thiên Cơ lâu bên trong đám người nghị luận ầm ĩ, thanh âm bên trong tràn đầy chấn kinh cùng bất an. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, thiên giới sở dĩ có thể trường sinh bất lão cũng là bởi vì bàn đảo cùng thiên đan. Nhưng bây giờ thiên đình thế cục đang không ngừng phát sinh biến hóa, thần tiên còn có thể trường sinh bất lão sao? Ngọc Đế sắc mặt âm trầm như nước, song quyền nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Hắn cưỡng chế trong lòng bối rối cùng bất an. Không nghĩ tới Thiên Cơ lâu chủ ngay cả những sự tình này đều biết. Bên ngoài đối Thiên Cơ lâu truyền ngôn cũng không có khuyết đại. Thiên Cơ lâu chủ xác thực có bản sự này. Diệp Mặc giống như là không nhìn thấy Ngọc Đế biểu lộ vừa đi vừa về hoán đổi, tiếp tục nói, không chỉ có như thế, thiên giới tiên quan nhóm pháp lực cũng đang từ từ sói mòn. Những cái kia chấp trưởng phong vũ lôi điện thần tiên đã khó mà điều động thiên địa chi lực. Liền ngay cả Ngọc Đế chính ngài, chỉ sợ cũng cảm thấy a. Ngọc Đế sắc mặt đột biến. Những năm gần đây, hắn xác thực cảm giác được pháp lực của mình tại dần dần yếu bớt, nhưng một mực không muốn thừa nhận sự thật này. Bây giờ bị Diệp Mặc trước mặt mọi người điểm phá, càng làm cho hắn xấu hổ vô cùng. Thiên giới tồn tại căn bản chính là nhân gian hương hỏa, nhưng hôm nay nhân gian linh khí khô kiệt, tín ngưỡng chi lực ngày càng yếu bớt, thiên giới lại có thể nào chỉ lo thân mình? Không chỉ có là thiên giới, liền ngay cả địa phủ, ma giới các loại giới cũng khó khăn trốn kiếp nạn này. Đến lúc đó, toàn bộ lục đạo luân hồi đều sắp sụp sập, tam giới lục đạo đều về với hỗn độn. Nghe nói lời ấy, toàn bộ Thiên Cơ lâu bên trong một mảnh xôn xao, ngay cả thiên giới đều muốn sụp đổ, cái này nên làm thế nào cho phải? Lục đạo luân hồi như hủy, ta chờ chết sau lại nên đi nơi nào? Cái này hạo kiếp coi là thật không cách nào tránh khỏi sao? Xem ra Thiên Cơ lâu chủ lời nói không loa, trường hạo kiếp này quả nhiên là tác động đến tam giới lục đạo a. Chúng ta những năm này khổ tâm nghiên cứu duyên thọ chi pháp, kết quả là thì có ích lợi gì? Thiên giới còn khó thoát kiếp nạn này, chúng ta phàm nhân lại nên như thế nào tự xử? Chẳng lẽ cứ như vậy ngồi chờ chết sao? Ngọc Đế càng là mặt xám như cho, liền thế thật không có cách nào sao? Chẳng lẽ thiên giới cứ như vậy hủy diệt, chắc cũng bất lực. Diệp Mặc lắc đầu, thiên đạo vận hành tự có hắn quy luật, tất cả đều là định số. Liền xem như Ngọc Đế ngài, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. 3 năm về sau, thiên giới chắc chắn sụp đổ. Đến lúc đó, tất cả tiên quan đều đem rơi lạc hồng trần, hóa thành phàm nhân. Mà Ngọc Đế ngài, chỉ sợ cũng khó thoát kiếp nạn này. Đây cũng là ý trời, dù ai cũng không cách nào cải biến. Buồn cười, Thiên Cơ lâu chủ vậy mà nói đây chính là ý trời. Cái này sao có thể sẽ là ý trời? Phải biết tại Thiên Cơ lâu chủ xuất hiện trước đó, hắn Ngọc Đế chính là ý trời. Bây giờ lại tới nói với mình, ý trời cải biến. Ngọc Đế đã không biết phải làm thế nào biểu đạt tâm tình của mình. Thiên giới tồn tại vạn năm, không nghĩ tới lại sẽ ở chấm trong tay hủy diệt. Thanh âm bên trong tràn đầy bất đắc dĩ cùng tự trách. Nhớ tới hôm qua Diệp Mặc vạch Trần Long tộc việc, càng là ấy nấy không chịu nổi. Năm đó vì giữ gìn thiên giới thống trị, không tiếc hãm hại Long tộc. Bây giờ xem ra, đây hết thảy lại có cái gì ý nghĩa? Thiên giới hủy diệt, tất cả đều đem quay về hỗn độn. Ngay cả Ngọc Đế đều thúc thủ vô sách, trường hạo kiếp này coi là thật khó giải. 3 năm kỳ hạn đã định, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể chờ đợi chết sao? Ngọc Đế đứng tại ngọc trắng trước sân khấu, trong mắt ánh mắt phức tạp không hiểu. Vừa mới Diệp Mặc nói ra, mỗi một chữ mỗi một câu đều như là lợi kiếm giống như đâm vào trong lòng của hắn. Thân là lục giới chi chủ, thống ngự chư thiên vạn giới vô số năm, chưa từng có qua chật vật như thế thời điểm. Thế nhưng là bách tính nói không ngừng tràn vào hắn trong tai. Chẳng lẽ lại hắn thật làm sai? Chuyện trước mắt chính là như thế, tất cả đều là thiên giới sai. Bởi vì thiên giới mới có thể nhường bách tính không có chỗ ở. Không, sẽ không. Phía sau mọi người thấy Ngọc Đế còn xuống bóng lưng, không khỏi âm thầm kinh hãi. Hôm trước Thiên Cơ lâu chủ tiết lộ thiên giới hãm hại Long tộc chân tướng, hôm nay lại đem thiên giới tương lai vận mệnh nói đến rõ ràng. Đôi này cao cao tại thượng Ngọc Đế tới nói, không thể nghi ngờ là đả kích cực lớn. Xác thực không có bất kỳ biện pháp nào sao? Ngọc Đế hít sâu một hơi, đè xuống bất an trong lòng, chúng ta thiên giới chư thần, chẳng lẽ cứ như vậy chờ chết hay sao? Trong âm thanh của hắn mang theo một tia cầu khẩn. Nhìn phía sau Điệu Tạng Vương cùng Đạo Tế một mặt kinh hãi. Ngọc Đế thời điểm nào sẽ có loại vẻ mặt này? Hắn có thể đường đường Ngọc Đế a? Khống chế thế nhưng là toàn bộ thiên đỉnh sinh tử tồn vong. Nơi nào sẽ giống bây giờ như vậy thân thể còn xuống. Ngày bình thường Ngọc Đế mỗi tiếng nói cử động đều tràn ngập uy nghiêm. Bây giờ lại như vậy ăn nói khép nép. Địa Tạng Vương không đành lòng nhìn xem Ngọc Đế như thế, tiến lên một bước, liền muốn đem Ngọc Đế dịu dắt đứng lên. Thế nhưng là bị phía sau Đạo Tế ngăn cản. Dưới mắt không phải chúng ta có thể khống chế, Thiên Cơ lâu chủ vẫn chưa nói xong. Đúng, có chuyện gì cũng muốn chờ lấy Thiên Cơ lâu chủ nói xong mới được. Diệp Mặc ngồi ngay ngắn ở trên bạch ngọc đài, ánh mắt thiên tĩnh mà nhìn xem Ngọc Đế, thiên giới hủy diệt đã thành kết cục đã định, chỉ là Ngọc Đế cũng không cần quá mức bi quan. 3 năm về sau, thiên địa quay về hỗn độn, nhưng hỗn độn về sau, tự sẽ có thiên địa mới sinh ra. Chỉ là thời điểm đó thiên địa cùng hiện tại khác nhau rất lớn. Nghe được Diệp Mặc đem tất cả mọi chuyện giải thích một lần, đứng tại phía sau Ý Thì Thánh nhịn không được vuốt vuốt sợi râu. Chẳng trách mình điều nghiên ngàn năm diên thọ thanh đan từ đầu đến cuối không cách nào luyện thành, thì ra tất cả đều là ý trời. Chỉ là cũng không có cách nào. Đã trong nhân thế đã bắt đầu tiêu diệt, bọn hắn trước đó ý nghĩ lại có cái gì sử dụng đây? Bất quá là gia tăng hoang mang. Nói đến bọn hắn cùng Thiên Cơ lâu chủ khác biệt cũng quá lớn. Thân là siêu phàm thực lực, vốn cho là mình đã nhìn thấu rất nhiều chuyện. Nhưng giờ phút này nghe Thiên Cơ lâu chủ nói lên thiên địa tương lai, mới biết được tầm mắt của mình thực sự quá mức nhỏ hẹp. Còn có Thiên Cơ lâu chủ cũng là đối mặt đại kiếp người. Từ đầu tới đuôi nhưng không có nhìn thấy Thiên Cơ lâu chủ có bất kỳ biến hóa hoặc là sợ hãi. Người phàm là có thể học được Thiên Cơ lâu chủ một phần, cũng có thể tại thiên hạ đi ngang. Đến lúc đó, nhân gian sẽ không còn có tu tiên trường sinh mà nói, tất cả mọi người tuổi thọ đều sẽ bị hạn chế tại 100 năm trong vòng. Diệp Mặc tiếp tục nói, liền ngay cả Ngọc Đế các ngươi những này tiên nhân, cũng làm mất đi tất cả thần thông, hóa thành phàm nhân. Khương Mực tựa như là không nhìn thấy đám người nghi hoặc, tiếp tục đem Ngọc Đế vấn đề trả lời xong. Chỉ là có chút hiếu kỳ. Ngọc Đế nghe đến mấy câu này sẽ có cái gì cảm xúc biến hóa sao? Cái gì? Ngay cả tiên nhân đều muốn biến thành phàm nhân? Cái này sao có thể? Vậy bọn ta khổ tâm tu luyện thì có ích lợi gì? Thiên giới chúng thần đô làm mất đi thần thông, đây thật là thiên đại sự tình a. Đám người nghe được Diệp Mặc miêu tả, nhao nhao bắt đầu nghị luận. Bây giờ đi vào Thiên Cơ lâu trên cơ bản đều là người luyện võ. Thể luyện võ cảnh giới tối cao bị trực tiếp phá hỏng. Phải làm sao mới ở đây? Chương 108, Ngọc Đế bị uy hiếp, 12, chương 108, Ngọc Đế bị uy hiếp, 12. Ngọc Đế nghe xong hai chân mềm nhũn, kém chút té ngã. Còn tốt phía sau Địa Tạng Vương kịp thời tiến lên một bước đỡ lấy hắn. Ngọc Đế bất giận. Địa Tạng Vương thấp giọng nói, cái này có lẽ cũng là một loại nhân quả. Ngọc Đế cười khổ một tiếng. Hắn gì thường không rõ đạo lý này, chỉ là chính thai nghe được mình muốn mất đi tất cả thần thông, trong lòng khó tránh khỏi thấp thỏm lo âu. Lâu chủ lời ấy thật chứ? Ngọc Đế âm thanh run rẩy lấy hỏi. Hắn sống vô số năm, thấy qua vô số sóng to gió lớn, như hôm nay dạng này tâm thần chấn động còn là lần đầu tiên. Liên nói chuyện thanh âm đều khống chế không nổi địa phát run. Nếu như Thiên Cơ lâu chủ năng đủ giải quyết cái này nguy cơ, hắn nguyện ý đem toàn bộ thiên đình chắp tay nhường cho. Diệp Mặc nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, Ngọc Đế cảm thấy, ta khi nào nói qua nói ngoa. Lời nói này đến cực kỳ bình thản, lại làm cho Ngọc Đế triệt để trầm mặc. Đúng vậy a, Thiên Cơ lâu chủ khi nào nói qua nói ngoa? Hôm qua vạch Trần Long tộc bí ẩn thời điểm liền đã chứng minh, Thiên Cơ lâu chủ đối thiên giới chuyện như lòng bàn tay. Hôm nay nói ra thiên giới tương lai, tất nhiên cũng là chân thật bất hư. Vậy hắn cứu không cứu nổi? Đạo Tế chắp tay trước ngực, thấp giọng niệm một câu, A Di Đà Phật. Đã như vậy, Ngọc Đế thở dài một hơi, chân còn có thứ hai hỏi. Vừa nói vừa lấy ra 20 lượng vàng tại Điệu Tạng Vương nâng đỡ đứng lên, miễn cưỡng đem 20 lượng vàng đặt ở trên bạch ngọc đài. Lần này động tác của hắn cực kỳ cung kính, đâu còn có nửa phần thiên giới chí tôn uy nghiêm. Diệp Mặc khẽ vước cằm, Ngọc Đế mới nói, đã 3 năm chi hậu thiên giới chắc chắn hủy diệt, kia chẳng muốn biết thiên giới chúng tiên nên như thế nào tự xử. Vấn đề vừa ra, Thiên Cơ lâu bên trong tất cả mọi người nín thở. Một chút thực lực cao cường người nhịn không được đem thân thể hướng phía trước nghiêng nghiêng, muốn nghe được rõ ràng hơn một chút. Thiên giới đã tan tác đến loại tình trạng này, không biết có thể hay không tao ngộ giống như Long tộc hạ tràng. Hiện tại Ngọc Đế tự mình hỏi thăm, chắc hẳn liền có thể biết đáp án. Diệp Mặc lườm Ngọc Đế một chút, hiện nay thiên giới chúng tiên, phần lớn tham luyến quyền thế, sớm đã quên đi bản tâm của mình. Bọn hắn cao cao tại thượng, không hỏi nhân gian khó khăn, thậm chí vì giữ gìn thống trị không tiếc hãm hại Long tộc. Dạng này người, lại xứng đáng chi vì tiên sao? Lời nói này đến cực nặng, lại câu câu đều có lý. Ngọc Đế sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Thiên Cơ lâu bên trong những người khác cũng đều thần sắc khác nhau. Thế nhưng là có Ngọc Đế ở bên người, bọn hắn lại không dám nghị luận. Trong Thiên Cơ lâu, Diệp Mặc còn có thể bảo vệ bọn hắn một phần. Thế nhưng là ra Thiên Cơ lâu phải làm thế nào? Ngọc Đế muốn chơi chết bọn hắn, phương pháp rất nhiều. Bọn hắn khó lòng phòng bị a. Chấm. Chấm biết sai rồi. Ngọc Đế thanh âm nghẹn nào, chỉ là không biết bây giờ hối cải, còn kịp sao? Diệp Mặc lắc đầu, đã quá muộn. Thiên giới hủy diệt chính là thiên đạo cho phép bất kỳ người nào đều không thể cải biến. Chỉ là Ngọc Đế cũng không cần quá mức tự trách, đây hết thảy đều là chú định. Lúc trước thiên giới từ nhân gian tín ngưỡng mà sinh, bây giờ nhân gian linh khí khô kiệt, thiên giới tự nhiên cũng liền không đáng kể. Đây là thiên đạo luân hồi, dù ai cũng không cách nào nghịch chuyển. Ngọc Đế nghe xong, cả người đều hề vải xuống tới. Tại sao những năm gần đây cảm giác pháp lực của mình đang không ngừng sói mòn? Thì ra tất cả đều là thiên đạo cho phép, chắc không được ngay cả hắn cái này Ngọc Hoàng Đại Đế đều bất lực. Kia 3 năm về sau, Ngọc Đế khó khăn hỏi. Diệp Mặc thản nhiên nói, 3 năm về sau, thiên giới sụp đổ, tất cả tiên nhân đều làm mất đi thần thông, hóa thành phàm nhân. Bọn hắn sẽ không còn có được trường sinh bất lão năng lực, cũng không còn có được pháp lực thần thông. Bọn hắn đem giống như người bình thường, có sinh lão bệnh tử, có ngọt bùi cay đắng. Cái này có lẽ đối bọn hắn tới nói, ngược lại là một loại giải thoát. Ngọc Đế nghe vậy sững sờ, giải thoát? Diệp Mặc gật đầu, đúng vậy, giải thoát. Thiên giới chúng tiên sống vô số năm, sớm đã mất đi đối với sinh mạng cảm ngộ. Bọn hắn cao cao tại thượng, không biết nhân gian khó khăn. Bây giờ hóa thành phàm nhân, vừa vận thể hội một chút nhân gian muôn màu. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, chưa thường không phải một chuyện tốt. Ngọc Đế nghe xong, như có điều suy nghĩ. Xác thực, thiên giới chúng tiên cao cao tại thượng đã quen, sớm đã quên đi ban sơ bản tâm. Bây giờ hóa thành phàm nhân, ngược lại là có thể một lần nữa cảm thụ sinh mệnh ý nghĩa. Nghĩ tới đây, Ngọc Đế trong lòng ngược lại dễ dàng mấy phần. Thiên Cơ lâu chủ nói đúng. Ngọc Đế cười khổ một tiếng, chấm cái này trở về, đem việc này cáo chi thiên giới chúng tiên, để bọn hắn cũng sớm chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Mặc gật đầu, Ngọc Đế hiểu rõ liền tốt. Ngọc Đế quay người chuẩn bị rời đi, nhưng lại nhớ tới cái gì, quay đầu lại nói, "Đúng rồi, chấm còn có cuối cùng nhất hỏi một chút." Nói đem cuối cùng nhất 20 lượng vàng đặt ở trên bạch ngọc đài. Diệp Mặc nhìn xem Ngọc Đế, Ngọc Đế mới nói, "3 năm về sau mới thiên địa, đến tột cùng sẽ là cái gì bộ dáng? Đây là tất cả mọi người quan tâm vấn đề. Dù sao 3 năm chi hậu thiên địa quay về hỗn độn, tất cả mọi người muốn biết mới thiên địa hội là cái gì bộ dáng." Diệp Mặc thản nhiên nói, "Mới thiên địa hội so hiện tại càng tốt đẹp hơn. Khi đó sẽ không còn có tu tiên vấn đạo mà nói, tất cả mọi người là phàm nhân. Bọn hắn tuổi thọ không hơn 100 năm, nhưng lại có thể thật sự rõ ràng cảm thụ sinh mệnh mỹ hảo. Bọn hắn sẽ không lại truy cầu trường sinh bất lão, mà là biết chân quý lập tức mỗi một khắc. Đó mới là tốt đẹp nhất nhân gian." Ngọc Đế nghe xong, có chút hiểu được. Thì ra đây mới là thiên đạo chân ý, làm cho tất cả mọi người đều có thể thật sự rõ ràng cảm thụ sinh mệnh mỹ hảo, mà không phải một vị truy cầu trường sinh. Đa tạ Thiên Cơ lâu chủ chỉ điểm. Ngọc Đế thật sâu cúi đầu, chấm hiểu rõ. Nói xong, Ngọc Đế quay người rời đi, thân ảnh dần dần tiêu tán tại Thiên Cơ lâu bên trong. Thiên Cơ lâu bên trong đám người hai mặt nhìn nhau, thật lâu không nói gì. Hôm nay Ngọc Đế ba lần hỏi, triệt để mở ra thiên giới tương lai. 3 năm về sau, thiên địa quay về hỗn độn, tất cả mọi người đem hóa thành phàm nhân. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, đã là một trận hạo kiếp, làm sao thường không phải một lần trùng sinh. Bên này Ngọc Đế đang chuẩn bị rời đi Thiên Cơ lâu. Ai biết người vẫn chưa ra khỏi bao xa, liền cả người sững sờ ngay tại chỗ. Phía sau mọi người thấy Ngọc Đế theo bản năng muốn rời khỏi, nhưng lại như là cương thi giống như dừng ở tại chỗ, trong lòng đông cảm giác không ổn. Thiên Cơ lâu chủ, đây là xảy ra chuyện gì rồi? Ngọc Đế tại sao lại đột nhiên dừng bước lại? Mau nhìn, Ngọc Đế thân thể đang run rẩy. Tứ Cố Kiếm cao mày nhìn xem chung quanh nghị luận. Đi vào Thiên Cơ lâu đã có một đoạn thời gian, thế nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua Thiên Cơ lâu bên trong náo ra như thế động tĩnh lớn. Phải biết Đông Di thành bách tính đều là đem Ngọc Đế xem như thiên giới chí tôn. Dưới mắt đột nhiên xảy ra chuyện, có thể hay không ảnh hưởng đến thiên đình cùng nhân gian quan hệ? Coi như muốn bị tiêu diệt cũng là muốn chờ một đoạn thời gian. Nếu như thiên đình thật làm ra cái gì thủ đoạn, bọn hắn thật đúng là không có biện pháp giải quyết. Ý niệm tới đây, Tứ Cố Kiếm mày nhíu lại đến càng sâu. Nho Thánh đứng ở một bên, thờ ơ lạnh nhạt. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ, không dám chút nào tới gần Ngọc Đế thời điểm. Chỉ có Đạo Tế cùng Điệu Tạng Vương hai người cau mày đi hướng Ngọc Đế. Chương 109, Long tộc trốn ra được. 12, chương 109, Long tộc trốn ra được. 12. Thân là thiên giới trọng thần, tự nhiên muốn tiến lên giữ gìn Ngọc Đế. Bước chân vừa mới phóng ra một bước, liền cảm giác được một cỗ làm cho người hít thở không thông uy áp. Hai người vô ý thức hướng phía uy áp nơi phát ra chỗ nhìn lại. Chỉ gặp một thanh hàn quang loẹt loẹt trường kiếm chống đỡ tại Ngọc Đế yết hầu chỗ. Kia là cái gì kiếm? Lại có thể nhường Ngọc Đế như thế hoảng sợ? Còn có người dám đối Ngọc Đế động thủ? Người kia là ai? Ánh mắt của mọi người thuận trường kiếm nhìn về phía cầm kiếm người. Kia là một cái thân mặc áo đen nam tử, khuôn mặt hình dáng rõ ràng, ánh mắt sắc bén như đao. Làm người khác chú ý nhất là cái kia song tĩnh mịch như biển con người, phảng phất tận chứa vô tận lửa giận. Y Di Thánh Âm thầm quan sát đến trước mắt nam tử mặc áo đen này. Cô uy áp này vậy mà như thế cường đại. Hắn sống mấy ngàn năm, kiến thức rộng rãi, thế nhưng là chưa bao giờ thấy qua có như thế cường hành khí tức. Không, hắn tại Thiên Cơ lâu chủ thân bên trên cảm nhận được cỗ uy áp này. Nhưng lúc ấy Diệp Mặc phóng thích lực lượng là vì bỏ đi một số người đối Thiên Cơ lâu nhằm vào. Chỉ là uy áp liền để hắn cảm thấy khí tức tử vong. Người này đến tột cùng cái gì lai lịch? Dám đối Ngọc Đế bất kính, thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Đạo Tế muốn tiến lên ngăn cản đối phương, thế nhưng lại bị Địa Tạng Vương ngăn lại. Đừng lúc ních, cái này người thân bên trên khí tức quá mức đặc thù, chỉ sợ không phải chúng ta có thể ứng đối. Theo Địa Tạng Vương tiếng nói rơi xuống, nam tử áo đen hừ lạnh một tiếng, chậm rãi mở miệng, thiên giới hãm hại ta Long tộc, hôm nay chính là thanh toán thời điểm. Thanh âm phảng phất lôi cuốn lấy vạn năm hàn băng, làm cho người không rét mà run. Long tộc? Hắn là Long tộc người? Cái này sao có thể? Long tộc không phải sớm đã bị thiên giới chấn áp sao? Chẳng lẽ là có Long tộc chạy thoát? Đứng tại phía sau Lưu Húc thì là nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Hắn mặc dù thực lực không cao, nhưng là cũng nhìn ra được trước mắt người áo đen này không giống bình thường. Chỉ là một ánh mắt liền để hắn cảm thấy cảm giác áp bách. Nếu là động thủ, chỉ sợ toàn bộ Đông Di thành đều muốn gặp nạn. Ngọc Đế sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra, ngươi là Long tộc. Nam tử áo đen cười lạnh một tiếng, thế nào? Đường đường Ngọc Đế, chẳng lẽ ngay cả ta là ai cũng không biết sao? Năm đó hãm hại ta Long tộc thời điểm, nhưng từng nghĩ tới sẽ có hôm nay. Lời nói này đến cực nặng, nhưng là Ngọc Đế cũng không dám phản bác. Chỉ là thanh kiếm kia phát ra khí tức liền để hắn cảm thấy kinh hồn táng đảm. Năm đó trấn áp Long tộc thời điểm, thanh kiếm này thế nhưng là để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Nếu không phải tập kết rất nhiều thần tiên chi lực, chỉ sợ hắn đã sớm vẫn lạc tại dưới thanh kiếm này. Ngươi là Long tộc Long Vương? Ngọc Đế run rẩy thanh âm hỏi. Đám người nghe được Ngọc Đế, càng là khiếp sợ không thôi. Long Vương, Long tộc vương giả, trong truyền thuyết Long tộc người mạnh nhất, chắc không được dám đối Ngọc Đế động thủ, nguyên lai là Long Vương. Ý thì thánh vuốt râu, trong mắt tinh quang lấp lóe. Khó trách người mặc áo đen này khí tức cường đại như thế, thì ra đúng là Long tộc chi vương. Hắn vẫn cho là Long tộc sớm đã tiêu vong, không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy Long Vương đích thân tới. Nam tử áo đen cũng không để ý tới đám người nghị luận, mà là chậm rãi thu hồi trường kiếm, đi thẳng tới Ngọc Trắng trước sân khấu. Tại hạ Long tộc Long Vương, gặp qua Thiên Cơ lâu chủ. Long Vương đứng tại Ngọc Trắng trước sân khấu, ánh mắt như điện, đảo qua đám người sau cuối cùng rơi trên người Ngọc Đế, trong mắt lóe ra không còn che giấu hận ý kia, cố hận ý như là thực chất, lại trong hư không ngưng tụ thành từng tia từng sợi hắc khí, vờn quanh tại hắn quanh người, làm cho lòng người bên trong phát lạnh. Ngọc Đế cảm nhận được Long Vương ánh mắt, trong lòng một trận căng lên, vô ý thức thối lùi ra phía sau nửa bước. Long Vương trên thân kia nồng đậm sát ý quá mức mãnh liệt, nếu không phải tại Thiên Cơ lâu bên trong, chỉ sợ sớm đã máu tươi tại chỗ. Trong lúc nhất thời, hắn có chút hối hận đến đây Thiên Cơ lâu. Nếu là biết Long Vương cũng tại, hắn như thế nào một mình đến đây? Chỉ là Long Vương không phải bị giam giữ tại Tam thập Tam trọng thiên sao? Thế nào sẽ đến nhân gian? Chẳng lẽ lại phong ấn núi lòng rồi? Tê, không biết là ai hít vào một ngụm khí lạnh, Thiên Cơ lâu bên trong trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Tứ Cố Kiếm mở to hai mắt nhìn, bờ môi run nhẹ nhẹ, Long Vương, thật là Long Vương. Khó trách vừa rồi khí tức khủng bố như thế, nguyên lai là Long tộc chi vương. Một chút thực lực tại lục địa thần tiên phía trên thì là vô ý thức đưa tay đặt ở bên hông trên thân kiếm, sợ thế cục hết sức căng thẳng. Mà lại Long Vương ở chỗ này động thủ nói toàn bộ Đông Di thành đều muốn chôn cùng, cũng không cần đợi đến lục đạo đại kiếp thời điểm. Đám người thanh âm xì xào bàn tán mặc dù rất nhỏ, nhưng vẫn là truyền vào Long Vương trong tai. Long Vương hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía Diệp Mặc, có chút không người. Động tác nhìn như cung kính, nhưng trong mắt ngạo khí vẫn như cũ không che giấu được. Thiên Cơ lâu chủ, tại hạ có hỏi một chút. Long Vương thanh âm trầm thấp như sấm rền, tại Thiên Cơ lâu bên trong quanh quẩn. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng, Long Vương thỉnh giảng. Thần thái của hắn tự nhiên, phản phất đối mặt không phải trong truyền thuyết có thể phiên giang đảo hải Long tộc chi vương, mà chỉ là một cái bình thường khách nhân. Long Vương hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng căm giận ngút trời. Ngắm nhìn một phía, nhìn xem Thiên Cơ lâu bên trong tụ tập các lộ võ lâm nhân sĩ, trong lòng cười lạnh. Những này kẻ như run rế, như tại vạn năm trước, một ánh mắt liền có thể để bọn hắn hồi phi yên diệt. Bây giờ lại chỉ có thể ở đây chỗ thu liễm khí tức, thật sự là thật đáng buồn đến cực điểm. Thiên Cơ lâu chủ đã biết được thiên giới hãm hại ta Long tộc việc, không biết có thể giảng thuật một hai, để cho mọi người tại đây hiểu rõ, như thế nào chân tướng, như thế nào hoang luôn. Long Vương nói lời này lúc, ánh mắt lơ đãng quét về phía Ngọc Đế, trong mắt hận ý cơ hồ muốn hóa thành thực chất. Nói xong, hắn đem 20 lượng vàng đặt ở trên bạch ngọc đài. Vàng tại tiếp xúc ngọc trắng đài một khắc này, vậy mà phát ra thanh thúy tiếng vang. Diệp Mặc nhìn thoáng qua Long Vương, lại liếc mắt nhìn sắc mặt trắng bệch Ngọc Đế, khẽ bước cằm, đã Long Vương muốn hỏi, vậy ta liền nói một chút. Nghe thấy lời ấy, toàn bộ Thiên Cơ lâu bên trong bầu không khí trở nên ngưng trọng lên. Tất cả mọi người ngừng thở chờ đợi lấy Thiên Cơ lâu chủ để lộ đoạn này Trần Phong đã lâu lịch sử. Đứng ở bên cạnh Địa Tạng Vương cũng không khỏi đến vành tai, sợ bỏ lỡ bất luận một chữ nào. Ngọc Đế hỏi thăm thời điểm, Thiên Cơ lâu chủ nói tới trọng điểm phần lớn là tập trung phía trên thiên đỉnh, liên quan với Long tộc chuyện cơ hồ là sơ lược. Ai biết Long Vương vậy mà có thể từ tiên giới Tam thập Tam trọng thiên xuống tới, càng là trực tiếp hỏi Thiên Cơ lâu chủ có quan hệ Long tộc chuyện cũ. Đã như vậy, Thiên Cơ lâu chủ nhất định sẽ kỹ càng giải đáp. Hắn thân là thiên đỉnh thần linh đối với mấy cái này chuyện cũng không phải hiểu rất rõ, vừa vặn có một cơ hội hiểu rõ một phen. Năm đó Long tộc thực lực mạnh mẽ, làm trời sinh thủy thần, khống chế mưa gió, điều tiết bốn mùa, vì nhân gian mang đến vô tận phúc lợi. Diệp Mặc thanh âm không vội không chậm, nhưng từng chữ như đồng hồ. Mỗi khi gặp yêu tộc xâm phạm, cái thứ nhất trợ giúp thiên đình đánh lui xâm phạm người chính là Long tộc. Nhân gian gặp được nạn hạn hán, lũ lụt, cũng có Long tộc ở trên không trợ giúp bách tính giải quyết nguy cơ. Chương 110, Long tộc chưa bao giờ từng nghĩ tạo phản, 12, chương 110, Long tộc chưa bao giờ từng nghĩ tạo phản, 12. Diệp Mặc thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người, phản phất có một loại đặc thù ma lực, để cho người ta không tự giác địa đắm chìm trong đó. Cho dù trong lòng có vô số nghi hoặc, thế nhưng là nhìn thấy đứng ở bên cạnh không phải ma tộc chính là thần tộc. Hiện tại hỏi thăm vấn đề lại tới một cái Long tộc. Đám người miễn cưỡng khống chế lại tâm tình của mình, đem càng nhiều lực chú ý phóng tới Thiên Cơ lâu chủ thân bên trên. Long Vương nghe Diệp Mặc miêu tả, trong mắt lóe lên một tia hồi ức chi sắc. Kia là Long tộc huy hoàng nhất thời đại, cũng là hắn đáng tự hào nhất thời đại. Hắn lúc đó hăng hái, thống lĩnh Long tộc, thủ hộ nhân gian, cỡ nào nở mày nở mặt. Không nghĩ tới Thiên Cơ lâu chủ ngay cả những chuyện này đều biết. Long tộc hành động ở một mức độ nào đó là dựa theo thiên đình mệnh lệnh làm việc. Trước đó Ngọc Đế hỏi thăm thời điểm hắn cũng ở bên cạnh nghe, cũng không có phát hiện có cái gì không đúng chỗ, Ngọc Đế cũng không có giải thích qua. Thế nhưng là đây hết thảy, Thiên Cơ lâu chủ vậy mà biết đến nhất thanh nhị sở, kinh khủng đến cực điểm, hoàn toàn vượt quá dự đoán của tất cả mọi người. Long Vương cũng không có giải thích, bởi vì dưới mắt Thiên Cơ lâu chủ cũng không có đem chuyện kể xong. Nhưng mà, Long tộc cường đại đưa tới thiên giới sợ sệt. Diệp Mặc thanh âm đột nhiên trở nên băng lãnh, ánh mắt chuyển hướng Ngọc Đế. Tất cả mọi người cũng theo Diệp Mặc ánh mắt nhìn về phía Ngọc Đế. Thiên giới sợ hãi Long tộc thực lực siêu việt mình, thế là âm thầm thiết kế, đầu tiên là giải lời đồn, nói Long tộc muốn phản thiên tạo phản. Người của thiên giới ngay từ đầu cũng không tin tưởng, chỉ là tại Ngọc Đế thương lượng xuống dưới chậm rãi tin là thật. Tại Diệp Mặc nhìn qua thời điểm, Ngọc Đế liền phát giác được tình thế có chút không đúng. Muốn ngăn cản, lại nghĩ tới nơi này là Thiên Cơ lâu. Ngọc Đế không có khả năng nghe hắn. Thế nhưng là nghe được Diệp Mặc đem mọi chuyện cần thiết nói ra, sắc mặt càng thêm tái nhợt, trên trán rịn ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Vô ý thức muốn giải thích, nhưng lại không dám ở Thiên Cơ lâu bên trong lỗ mãng, chỉ có thể cắn chặt răng, cố nén bất an cùng xấu hổ. Đem Long tộc nhân duyên bại hoại về sau, thiên giới tập kết chư thần chi lực, đem Long tộc một mẹ hút gọn, cầm tù tại Tam thập Tam trọng thiên phía trên. Từ kia sau này, Long tộc mỗi ngày tiếp nhận vô tận liệt hỏa đốt người nỗi khổ dùng để yếu bớt bọn hắn lực lượng. Kia liệt hỏa lấy từ Tam vị chân hỏa, ngày ngày đốt cháy, vĩnh viễn không dập tắt. Thiên giới vậy mà như thế hèn hạ. Nghe đến đó, một cái người trong võ lâm nhịn không được hô, lập tức lại sợ nhìn Ngọc Đế một chút, sợ lọt vào trả thù. Quả thực là khinh người quá đáng. Long tộc rõ ràng là tại thủ hộ nhân gian, vậy mà rơi vào kết quả như vậy. Long tộc bị giam giữ như thế thời gian dài, lần nữa ra đợi đến hoàn toàn chính xác thực bị tiêu diệt. Cái này quá không công bằng. Có cái gì nhưng công bằng? Tất cả đều là thiên giới âm mưu quỷ kế, thế nhưng là bọn hắn hưởng thụ vô số năm vinh hoa phú quý, hiện tại không có năng lực chống đỡ tiếp, đến chúng ta nhân gian tìm biện pháp giải quyết. Đơn giản buồn cười. Đám người nhao nhao nghị luận, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng bất bình. Thậm chí có người bắt đầu dùng cửu thị ánh mắt nhìn về phía Ngọc Đế, trong mắt tràn đầy lửa giận. Ngọc Đế đứng ở một bên, sắc mặt càng phát ra tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra. Thế nào cũng không nghĩ tới, đoạn này Trần Phong đã lâu bí mật, lại sẽ bị Thiên Cơ lâu chủ rõ ràng như thế địa đạo phá. Hắn vốn cho rằng Long tộc đã bị triệt để trấn áp, vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Ai biết hôm nay lại sẽ ở Thiên Cơ lâu bên trong gặp được Long Vương. Long Vương thế nào sẽ biết Thiên Cơ lâu tồn tại? Chẳng lẽ thiên giới xuất hiện phản đồ? Còn có vị này Thiên Cơ lâu chủ đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Muốn trước khi nói nghe được Thiên Cơ lâu chủ, chỉ là cho rằng đối phương có thể dự đoán thiên cơ. Nhưng bây giờ hoàn toàn liền không giống. Thiên Cơ lâu chủ đối thiên giới chuyện giải đến so với hắn cái này Ngọc Đế còn muốn rõ ràng. Thật đúng là kinh khủng. Ý thức được Thiên Cơ lâu chủ thực lực sau, Ngọc Đế lạnh cả tim, không khỏi lần nữa lùi lại nửa bước. Trái lại Long Vương nghe xong Diệp Mặc miêu tả, trong mắt lóe lên vẻ bị thương, lập tức chuyển hướng Ngọc Đế, ánh mắt như lao, "Ngọc Đế, năm đó nếu không phải ngươi âm thầm thiết kế, ta Long tộc há lại sẽ rơi vào kết quả như vậy. Hôm nay, ngươi nhưng còn có gì lời nói?" Ngọc Đế bị Long Vương ánh mắt làm cho liên tục lùi lại, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra, cái này, hắn ngày bình thường cao cao tại thượng, quen thuộc ra lệnh, dưới mắt không biết nên ứng đối ra sao, chỉ có thể lắp bắp nói không nên lời một câu hoàn chỉnh. Tại thiên giới thời kỳ cường thịnh, hắn liền không phải là đối thủ của Long Vương. Dưới mắt lục giới cực hạn sắp đến, thiên đỉnh tiên khí cũng đang không ngừng sói mòn. Loại tình huống này, hắn thế nào có thể sẽ là Long Vương đối thủ? Vạn hạnh chính là tại Thiên Cơ lâu bên trong, đối phương cũng không thể làm ra có bất kỳ không ổn nào địa phương. Nhìn thấy Ngọc Đế biểu lộ, Long Vương cười lạnh một tiếng, thế nào? Đường đường thiên giới chi chủ, bây giờ lại không phản bác được rồi. Long Vương khí tức càng phát ra mãnh liệt, toàn bộ Thiên Cơ lâu bên trong nhiệt độ tựa hồ cũng giảm xuống mấy phần. Đám người không tự chủ được dùng mình một cái, nhao nhao lùi lại, sợ bị cuốn vào Long Vương cùng Ngọc Đế ở giữa tranh đấu. Long Vương bất giận, Địa Tạng Vương liền vội vàng tiến lên một bước, ý đồ khuyên can, năm đó việc thật có không ổn, nhưng hôm nay thiên hạ đại kiếp sắp tới, Long Vương nếu là có thể lấy đại cục làm trọng. Đại cục? Long Vương hừ lạnh một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy niệm ai, ta Long tộc bị cầm tù vài vạn năm, chịu nhục, không phải là vì đại cục sao? Thiên Cơ lâu bên trong đám người nghe được không hiểu ra sao, không rõ Bạch Long Vương lời ấy ý gì. Cầm tù cùng đại cục, giữa hai cái này có gì liên quan liên? Tứ Cố Kiếm lặng lẽ đối đạo tế thì thầm, Long Vương đây là ý gì? Long tộc bị thiên giới cầm tù, còn có thể cùng đại cục có quan hệ? Đạo tế lắc đầu biểu thị không hiểu. Hắn đã tiến vào luân hồi thời gian dài bao lâu, thế nào có thể sẽ biết thiên giới chuyện? Hắn không biết, thế nhưng là có một người sẽ biết ta. Đạo tế ánh mắt lại chăm chú nhìn trên bạch ngọc đài Diệp Mặc, chờ mong về sau giải thích. Một bên Thanh Vi đạo trưởng cũng không nhịn được mở miệng nói ra, Long Vương lời ấy ý gì? Theo ta biết, Long tộc bị thiên giới cầm tù, ngày ngày chịu đựng liệt hỏa đốt người nỗi khổ, như thế nào là vì đại cục? Đây cũng là vừa rồi Thiên Cơ lâu chủ nói cho Ngọc Đế. Nhìn thấy Thiên Cơ lâu chủ đối đám người nghị luận cũng không có ngăn cản, một số người cũng bắt đầu nghị luận. Trang diện trong lúc nhất thời trở nên phức tạp. Long Vương cùng Ngọc Đế đối chọi gay gắt, Địa Tạng Vương ý đồ điều giải, đám người thì là không hiểu ra sao, không rõ ràng cho lắm. Long Vương nhìn Thanh Vi một chút, không có đáp lại, mà là lần nữa nhìn về phía Diệp Mặc, "Thiên Cơ lâu chủ, còn xin tiếp tục nói đến, nhường đám người biết được, ta Long tộc vì sao cam nguyện bị cầm tù?" Diệp Mặc gật gật đầu, tiếp tục nói ra, "Long tộc bị cầm tù chân tướng, nhưng thật ra là vì trấn áp yêu thú." Yêu thú? Đám người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không rõ Diệp Mặc lời nói ý gì. Liền ngay cả Ngọc Đế cũng như mày, đối với cái này cũng không biết ơn. Thời kỳ thượng cổ, thiên địa linh khí tràn đầy, vạn vật đều có linh tính. Chương 111, yêu tộc có thể là cuối cùng nhất lưu lại chủng tộc, 12, chương 111, yêu tộc có thể là cuối cùng nhất lưu lại chủng tộc, 12. Trong đó có một ít sinh linh, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, tu luyện thành hình, trở thành yêu thú. Những này yêu thú thiên tư thông minh, thực lực cường đại, nhưng lại tâm tính tàn bạo, thường thường làm hại nhân gian. Long tộc làm trời sinh thần thú, tự nhiên nghĩa bất dung từ địa đứng dậy, cùng yêu thú triển khai lễ mề đấu tranh. Ngọc Đế nghe đến đó, chân mày nhíu chặt hơn. Thiên Cơ lâu chủ nói tới, hắn thế nào một chút ấn tượng đều không có, chỉ là mơ hồ nhớ kỹ, tại trở thành Ngọc Đế trước đó, xác thực nghe nói qua liên quan với yêu thú truyền thuyết. Chẳng qua là lúc đó những chuyện này từ tiền nhiệm Ngọc Đế qua tay, hắn cũng không rõ ràng nội tình cụ thể. Cuối cùng, Long tộc lấy lực lượng cường đại, đem những này yêu thú phong ấn tại Tam thập Tam trọng thiên phía trên một chỗ bí cảnh bên trong. Vì phòng ngừa yêu thú đào thoát, cần phải có lực lượng cường đại ngày đêm trấn áp. Long tộc liền xung phong nhận việc, dùng huyết mạch của mình chi lực, tạo thành một đường không thể phá vỡ phong ấn. Nhưng mà, thiên giới lại âm thầm lợi dụng cơ hội này, thiết hạ cạm bẫy, đem Long tộc giam ở trong đó, đồng thời giải lời đồn, nói Long tộc ý đồ phản thiên. Trên thực tế, Long tộc là tại trấn áp yêu thú, bảo hộ thiên hạ thương sinh. Đem Long tộc chuyện giải thích một bộ phận về sau, Diệp Mặc liền nghe xuống tới, đem trước mặt chén nước bưng lên tới. Long tộc chuyện từ trước đến nay là đám người ưa nghe, dưới mắt hiểu rõ một phen, không nghị luận một hồi mới không phù hợp lẽ thường, vừa vặn cho bọn hắn nghị luận thời gian, đem hỏi thăm người lại thu hút tới. Lần này hệ thống ban thưởng điểm tích lũy sẽ càng nhiều, cho nên muốn nói chuyện phiếm liền nói chuyện phiếm. Nhưng là xảy ra cái gì xung đột, vĩnh viễn không nên tiến vào thiên cơ lâu. Người phía dưới nhìn Diệp Mặc ngừng giảng giải, ý thức được thiên cơ lâu chủ là muốn nghỉ ngơi một chút. Hồi tưởng vừa rồi Diệp Mặc nói tới, không khỏi hít sâu một hơi. Cuối cùng hiểu rõ vì sao Long tộc sẽ nói mình là vì đại cục. Thì ra Long tộc cũng không phải là bị động bị cầm tù, mà là chủ động lựa chọn trấn áp yêu thú, bảo hộ thiên hạ thương sinh. Cái gì? Long tộc đúng là tại trấn áp yêu thú? Thiên giới quá phận, vậy mà đem bảo hộ thương sinh Long tộc nói thành là phản thiên phản địch. Chắc không được Long Vương nói bọn hắn là vì đại cục, thì ra là thế. Thanh âm của mọi người liên tiếp, tràn đầy đối thiên giới phẫn nộ cùng đối Long tộc đồng tình. Tiêu Giao Tử đứng ở trong góc nhỏ, híp mắt nhìn xem đây hết thảy. Không khỏi nhớ tới mình Tiêu Giao phái đã từng bị thế nhân hiểu lầm, gọi là ma giáo. Xem ra thế gian trận tướng thường thường bị quyền thế che giấu, làm cho người thổn thức. Phát giác được ánh mắt của mọi người, đứng tại phía sau Ngọc Đế sắc mặt càng thêm khó coi. Năm đó xác thực nghe nói Long tộc tại trấn áp cái gì, nhưng cụ thể là cái gì, hắn cũng không rõ ràng. Hắn coi là đây chẳng qua là Long tộc lập lấy cớ, vì che giấu mình mưu đồ bất chính ra tâm. Không nghĩ tới, lại là thật. Long tộc đúng là tại trấn áp yêu thú. Cũng là ở thời điểm này, cảm nhận được thật sâu xấu hổ cùng sợ hãi. Xấu hổ là bởi vì hắn trách lầm Long tộc, sợ hãi thì là bởi vì hắn không biết Long Vương sẽ như thế nào trả thù. Cái này, đây không có khả năng, Ngọc Đế tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy không thể tin, năm đó chấm cũng không biết. Long Vương cười lạnh một tiếng, "Ngọc Đế, ngươi làm thật không biết, vẫn là giả bộ như không biết." Nhìn xem Long Vương kia tràn ngập ánh mắt cừu hận, Ngọc Đế không dám nhìn thẳng, chỉ có thể cúi đầu. Năm đó tiếp nhận Ngọc Đế chi vị lúc, tiền nhiệm Ngọc Đế đã từng khuyên bảo qua hắn, muốn thường xuyên cảnh giác Long tộc, phòng ngừa bọn hắn xoay người. Lúc ấy hắn còn không hiểu nó ý, bây giờ nghĩ đến, có lẽ tiền nhiệm Ngọc Đế cũng là bị che đôi mắt. Hoặc là càng hỏng bét chính là, tiền nhiệm Ngọc Đế chính là hãm hại Long tộc sau màn làm chủ. Chân tướng đã sáng, "Ngọc Đế, ngươi có lời gì nói?" Không cho Ngọc Đế bất luận cái gì suy nghĩ thời gian, Long Vương tràn ngập thanh âm tức giận vang lên lần nữa. "Ta Long tộc bị cầm tù vài vạn năm, ngày ngày chịu đựng liệt hỏa đốt người nỗi khổ, chính là vì trấn áp yêu thú, bảo hộ thiên hạ thương sinh. Mà các ngươi thiên giới đâu? Không chỉ có không cảm ơn, ngược lại nói xấu ta Long tộc, đem chúng ta vây ở liệt hỏa bên trong, ngày ngày gặp dày vò. Bực này tội ác, ngươi thiên giới làm như thế nào chịu tội?" Ngọc Đế bị Long Vương chất vấn làm cho á khẩu không trả lời được, chỉ có thể không ngừng lùi lại, toàn thân run rẩy. Mọi người thấy Ngọc Đế dáng vẻ chật vật, trong lòng đã thống khoái lại lo lắng. Thống khoái là, cao cao tại thượng Ngọc Đế cuối cùng thường đến bị lừa gạt tư vị. Lo lắng là, như Long Vương ở đây động thủ, chỉ sợ toàn bộ Đông Di thành đều muốn gặp nạn. Song, Long Vương muốn động thủ, Thiên Cơ lâu quy củ sông nghiêm, hẳn là sẽ không cho phép ở đây động võ a. Long Vương thực lực thâm bất khả chắc, nếu là hắn khăng khăng muốn động thủ, chỉ sợ Thiên Cơ lâu cũng khó có thể ngăn cản. Không có khả năng, người đã quên Thiên Cơ lâu chủ thế nhưng là có thể áp chế Ngọc Đế. Một lần kia Ngọc Đế thế nhưng là muốn cường ngạnh tiến đến, cuối cùng nhất không phải là bị Thiên Cơ lâu chủ áp chế. Đã có thể áp chế Ngọc Đế, cũng có thể áp chế Long Vương, chúng ta chờ nhìn là được. Long Vương thực lực thế nhưng là mạnh hơn Ngọc Đế rất nhiều. Lòng của mọi người nâng lên cổ họng, sợ sau một khắc liền sẽ có kinh thiên động địa đại chiến bùng phát. Long Vương trong mắt sát ý càng sâu, bàn tay đã bắt đầu ngưng tụ sức mạnh, tựa như lúc nào cũng biết ra tay với Ngọc Đế. Ngọc Đế thì là mặt như màu đất, toàn thân run rẩy, lại không làm được bất kỳ phản ứng nào. Mọi người ở đây coi là Long Vương biết ra tay với Ngọc Đế thời điểm. Long Vương lại đột nhiên xoay người, lần nữa nhìn về phía Diệp Mặc, trầm giọng nói, "Thiên Cơ lâu chủ, ta còn có thứ hai hỏi." Đám người không khỏi thở dài một hơi, còn tốt Long Vương không có tại Thiên Cơ lâu bên trong độc thủ, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Địa Tạng Vương nhìn Long Vương một chút, trong mắt lóe lên một tia kính nể. Long Vương có thể tại như thế tình huống dưới, vẫn như cũ bảo trì lý trí, không tại Thiên Cơ lâu bên trong độc thủ, đủ thấy hắn tu dưỡng vi phạm. Long Vương lấy ra phần thứ hai vàng, đặt ở trên Bạch Ngọc Đài, trầm giọng hỏi, "Thứ hai hỏi, cái gọi là lục đạo hủy diệt sau, cuối cùng nhất sinh sôi chính là không phải yêu tộc?" "Yêu tộc?" Y Di Thánh lên tiếng kinh hô, trong mắt tràn đầy chấn kinh. "Yêu tộc sẽ trở thành cuối cùng nhất bên thắng?" Nho Thánh nhíu mày, không thể tin vào tai của mình. "Cái này sao có thể? Chúng ta nhân loại chẳng lẽ cứ như vậy bị đào thải rồi? Nếu như yêu tộc thật sẽ trở thành cuối cùng nhất người thắng, bọn hắn lục giới người lại nên như thế nào tự xử?" Đám người nghị luận ầm ĩ, đều chấn kinh. Vốn cho rằng lục đạo hủy diệt sau, tất cả đều đem quay về hỗn độn, thế giới biết làm lại từ đầu. Không nghĩ tới vậy mà lại có yêu tộc sự biến đổi này số. Yêu tộc sẽ là biến số sao? Đây chỉ là Long Vương hỏi thăm, Thiên Cơ lâu chủ cũng không trả lời. Có lẽ yêu tộc cũng không phải là cuối cùng nhất sống sót chủng tộc đâu. Ngọc Đế vừa mới bị Long Vương chất vấn đến chật vật không chịu nổi, nhưng nghe đến vấn đề này, cũng không khỏi đến dựng lên lốt hai. 3 năm sau thiên giới hủy diệt, thế giới đến tột cùng lại biến thành cái gì bộ dáng? Tại sao Long Vương sẽ nói yêu tộc sống sót? Mà Diệp Mặc nghe được Long Vương nói cũng không phải là ngay đầu tiên cho đối phương phản ứng. Chương 112, nhân loại cùng yêu tộc giống như là cầu bập bên, 12, chương 112, nhân loại cùng yêu tộc giống như là cầu bập bên, 12. Mà là nhìn đối phương. Không nghĩ tới Long Vương lại đã hỏi tới yêu tộc, cái này chính là một cái thu hoạch điểm tích lũy cơ hội tốt. Yêu tộc bí mật, chỉ sợ ngay cả chính Long Vương đều không hoàn toàn hiểu rõ. Long Vương quả nhiên mắt sáng như đuốc, một chút xem thấu thiên cơ. Xác thực như thế, lục đạo hủy diệt sau, yêu tộc sẽ thành cuối cùng nhất người thắng. Đám người nghe vậy, đều chấn kinh, ngay cả Y Lệ Thánh, Nho Thánh dạng này siêu phàm cường giả đều lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Đứng tại phía sau đạo tế, Địa Tạng Vương chờ không khỏi tiến lên nửa bước, muốn nghe được rõ ràng hơn chút. Diệp Mặc không để ý đến đám người kinh ngạc, tiếp tục nói ra, yêu tộc, nhưng thật ra là giống như Long tộc, là thời kỳ thượng cổ liền đã tồn tại chủng tộc. Năm đó thiên địa linh khí dồi dào, vạn vật đều có linh tính, một chút sinh linh hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, tu luyện ngàn năm và năm, cuối cùng hóa hình làm người, trở thành yêu tộc. Yêu tộc thiên phú dị bẩm, tuổi thọ kéo dài, thực lực mạnh mẽ. Nhưng là trong bọn họ có tốt có xấu, hiền lành yêu tộc cùng nhân loại chung sống hòa bình, ác độc yêu tộc thì làm họa nhân gian. Mà Long tộc làm trời sinh thần thú, tự nhiên nghĩa bất dung từ địa đứng ra, bảo hộ nhân loại, trấn áp ác yêu. Ngọc Đế nghe đến đó, sắc mặt đại biến. Long tộc dĩ nhiên thẳng đến tại bảo vệ nhân loại, mà thiên giới lại một mực đem bọn hắn cầm tù. Bực này sai lầm, há lại tùy tiện có thể bù đắp. Diệp Mặc tiếp tục nói, nhưng mà, theo thời gian chuyển rời, thiên địa linh khí dần dần mỏng manh, nhân loại tu luyện càng phát ra gian nan, mà yêu tộc lại bởi vì huyết mạch ưu thế, vẫn như cũ có thể nhanh chóng trưởng thành. Điều này sẽ đưa đến một cái bẫy mặt, nhân loại thực lực không ngừng hạ xuống, mà yêu tộc thực lực lại tương đối ổn định. Đến bây giờ thời đại này, nhân loại tu luyện tới siêu phàm cảnh giới đã là cực kỳ gian nan, mà yêu tộc lại như cũ có thể đản sinh ra không ít cường giả. Thanh Vi đạo trưởng nghe đến đó, trong lòng giật mình. Khó trách năm gần đây yêu tà càng phát ra hung hăng ngang ngược, nguyên lai là linh khí mỏng manh dẫn đến nhân loại thực lực giảm xuống, yêu tộc tương đối mạnh lên. Thì ra vậy mà tại nơi này, Thiên Cơ lâu chủ biết tất cả nguyên nhân. Đáng tiếc Thiên Cơ lâu chủ vì sao không rất sớm xuất hiện? Xuất hiện sớm, rất có thể lục đạo đều có thể còn sống sót. Nhìn thấy người phía dưới đã không có nói chuyện năng lực, Diệp Mặc cũng không có nhiều do dự. Nếu không muốn bao nhiêu nói, liền thế tiếp nhận một chút tin tức tốt. Mà 3 năm về sau, làm lục đạo luân hồi sụp đổ, thiên địa quay về hỗn độn thời điểm, yêu tộc được trời ưu ái huyết mạch ưu thế sẽ để bọn hắn tại thiên địa mới bên trong chiếm cứ tiên cơ. Bởi vì yêu tộc trong huyết mạch vốn là ẩn chứa thiên địa linh khí, cho dù ở linh khí mỏng manh hoàn cảnh bên trong, cũng có thể nhanh chóng trưởng thành. Cho nên, tại thiên địa mới sinh ra mới bắt đầu, yêu tộc sẽ trở thành chủng tộc mạnh nhất, chúa tể thế giới này. Diệp Mặc tiếng nói vừa dứt, toàn bộ thiên cơ lâu bên trong lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, theo sau bộc phát ra càng thêm mãnh liệt tiếng nghị luận. Yêu tộc sẽ trở thành thế giới chúa tể. Vậy chúng ta nhân loại đâu? Chẳng lẽ cứ như vậy bị yêu tộc thống trị? Cái này không khỏi quá mức thật đáng buồn. Nhân loại chẳng lẽ liền không có một chút hy vọng sống sao? Long Vương nghe xong Diệp Mặc giải thích, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Thiên Cơ lâu chủ, như thế nói đến, ta Long tộc vài vạn năm tới hy sinh, đúng là phí công một trận. Long Vương thanh âm bên trong tràn đầy bất đắc dĩ cùng bi thương. Long tộc vì trấn áp ác yêu, bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Như hôm nay mà sắp sửa quay về hỗn độn, yêu tộc lại sẽ thành cuối cùng nhất người thắng, cái này không khỏi nhường Long Vương trong lòng cảm thấy một trận đắng chát. Diệp Mặc lắc đầu, Long Vương lời ấy sai rồi. Các ngươi Long tộc hy sinh cũng không phải là phí công, chính là bởi vì có các ngươi trấn áp, những cái kia ác yêu tại không dám làm sàng làm bậy, nhân loại mới có thể có hôm nay phồn vinh. Mà lại, ta cũng không nói yêu tộc tất cả đều là ác. Hiền lành yêu tộc vẫn như cũ hội hợp nhân loại sống chung hòa bình, cộng đồng sáng tạo một cái càng tốt đẹp hơn thế giới. Chỉ là tại so sánh thực lực bên trên, yêu tộc sẽ chiếm theo ưu thế thôi. Long Vương trầm tư một lát, nhẹ gật đầu, Thiên Cơ lâu chủ nói cực phải, đa tạ chỉ điểm. Ở một bên Ngọc Đế nghe đến đó, đứng không vững nữa, hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Thiên Cơ lâu chủ, năm đó việc, quả thật chấm chi tội sai. Chấm. Chấm không biết Long tộc là tại trấn áp yêu thú, còn tưởng rằng bọn hắn mưu đồ làm loạn. Bây giờ đại kiếp sắp tới, chấm nguyện ý đền bù sai lầm, thả Long tộc tự do. Chỉ cầu Thiên Cơ lâu chủ năng đủ chỉ điểm một hai, như thế nào mới có thể phòng ngừa trường hạo kiếp này. Ngọc Đế thanh âm bên trong tràn đầy cầu khẩn, hoàn toàn không có ngày xưa uy nghiêm cùng cao ngạo. Đường đường thiên giới chi chủ, vậy mà tại trước mắt bao người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, một màn này nhường ở đây tất cả mọi người sợ ngây người. Ngọc Đế tiếng nói vừa dứt, Long Vương hừ lạnh một tiếng, "Ngọc Đế, hiện tại biết hối cải, có phải là quá muộn hay không một chút? Ta Long tộc bị cầm tù vài vạn năm, chịu đựng liệt hỏa đốt người nỗi khổ, tộc nhân cơ hồ diệt tuyệt. Bút chứng này, ngươi thiên giới phải làm thế nào hoàn lại?" Long Vương thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ, trong mắt sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Trên người hắn khí tức càng phát ra mãnh liệt, toàn bộ thiên cơ lâu cũng bắt đầu khẽ chấn động. Cảm nhận được Long Vương trên thân phát ra mãnh liệt sát ý, Ngọc Đế sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Hắn không ngừng mà lùi lại, thẳng đến đụng vào phía sau vách tường mới dừng lại. "Long Vương, ta nguyện ý làm ra đền bù." Ngọc Đế thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, "Chỉ cần ngươi có thể buông tha thiên giới, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào." Long Vương nhìn xem Ngọc Đế, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. "Bất kỳ giá nào? Hừ, ngươi thiên giới có thể xuất ra cái gì để cho ta động tâm đại giới?" Long Vương thanh âm bên trong tràn đầy trào phúng. Ngọc Đế nghe vậy, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Hắn xác thực không có cái gì có thể đem ra được đại giới để đền bù Long tộc bị cực khổ. Thiên Cơ lâu bên trong cấm chế đánh nhau. Diệp Mặc thanh âm vang lên lần nữa, như là một đường kinh lôi, đem sắp buộc phát xung đột áp chế xuống. Lúc đầu áp chế ở trên thân mọi người bị áp, chậm rãi tán đi. Mãi cho đến cuối cùng nhất hoàn toàn không cảm giác được đối phương uy áp, mọi người mới cảm giác sống lại. Long Vương thực lực quả nhiên mạnh, còn chưa có bắt đầu đánh nhau, bọn hắn đã cảm nhận được trên người đối phương uy áp. Ở nhân gian tính được là lợi hại lục địa thần tiên, cảm nhận được Long Vương trên thân uy áp trong mấy mắt, mới biết được cái gì là chân chính cường giả. Thiên Cơ lâu chủ xuất hiện lần nữa, hóa giải trận này hết sức căng thẳng chiến đấu, cũng làm cho Ngọc Đế nhặt về một cái mạng. Long Vương ý thức miễn cưỡng tỉnh táo lại, mang theo ấy này ánh mắt nhìn về phía Thiên Cơ lâu chủ. Thiên Cơ lâu chủ, có nhiều đã tội, tại hạ không có khống chế tốt cảm xúc. Diệp Mặc nhẹ nhàng khoát tay áo, ra hiệu Long Vương không cần chú ý. Ánh mắt của hắn lần nữa đảo qua mọi người tại đây chuyện hôm nay, hy vọng chư vị có thể ghi khắc với tâm. Long tộc chi hy sinh, không thể lãng quên, yêu tộc chi quật khởi, cũng cần nhìn thẳng vào. Con đường tương lai, cần chúng ta cộng đồng tìm kiếm, lấy tìm một chút hy vọng sống. Đám người nghe vậy, đều trầm mặc không nói, trong lòng ngũ vị tạp trần. Chương 113, Long tộc lại còn có hậu thủ, 12, chương 113, Long tộc lại còn có hậu thủ, 12. Nhất là nghe được Diệp Mặc kể xong về sau, Long Vương ánh mắt phức tạp địa đứng ở nơi đó. Và năm trước chuyện cũ giống như thủy triều sông lên đầu, trong mắt không khỏi hiện lên một tia thật sâu hối hận. Nếu là lúc trước có thể dự liệu được cục diện hôm nay, có lẽ tất cả đều biết khác biệt. Nhưng bây giờ nói cái gì đã trễ rồi. Mắt thấy lục đạo luân hồi sắp sụp đổ, hắn có thể làm cuối cùng nhất giấy rủa. Nếu là giấy rủa, sự kiện chuyện đã không có biện pháp giải quyết, còn không bằng vì Long tộc làm nhiều cân nhắc. Chỉ cần Long tộc tại về sau thời gian có thể thư thư phục phục còn sống, cũng không uổng phí trợ giúp nhân gian cùng thiên giới bảo vệ như thế thời gian dài. Nghĩ rõ ràng sau liền điều chỉnh tốt cảm xúc, lần nữa tiến về phía trước một bước. Thiên Cơ lâu chủ, ta còn có cuối cùng nhất hỏi một chút. Long Vương hít sâu một hơi, từ trong ngực lấy ra cuối cùng nhất 20 lượng vàng, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trên bạch ngọc đài. Cái này cuối cùng nhất một vấn đề việc quan hệ Long tộc chuyện, dung không được nửa điểm qua loa. Vàng rơi vào trên bạch ngọc đài phát ra thanh thúy tiếng vang, quanh quẩn tại yên tĩnh trong đại sảnh. Nghe được Long Vương, nghị luận người cũng ngừng lại, nhao nhao đem ánh mắt phóng tới Long Vương cùng Thiên Cơ lâu chủ thân bên trên, muốn nghe một chút Long Vương sẽ hỏi một chút cái gì, còn có Thiên Cơ lâu chủ sẽ nói một chút cái gì. Vạn nhất cái này nguy cơ còn có biện pháp có thể giải quyết. Diệp Mặc khẽ vươn cằm, Long Vương xin hỏi. Long Vương ánh mắt tại Thiên Cơ lâu bên trong đảo mắt một tuần, cuối cùng nhất rơi trên người Diệp Mặc, tộc ta phái ra một vị thanh long hạ giới, vì tìm kiếm có thể cứu vớt lục đạo người, không biết hắn có thể hay không tìm tới người kia. Hoặc là nói, nói đến đây, Long Vương thanh âm run nhẹ nhẹ, cưỡng chế lấy nội tâm lo lắng, hắn sẽ không bởi vậy mất mạng. Thanh long bọn hắn Long tộc an bài ra người, vì chính là tận lực có thể giữ gìn đến nhân loại an toàn. Vào lúc đó hắn đã bị giam giữ tại Tam thập Tam trọng thiên. Lúc ấy Long tộc dùng hết toàn bộ lực lượng mới khiến cho thanh long rời đi Tam thập Tam trọng thiên. Thế nhưng là rời đi về sau, mặc kệ hắn sử dụng cái gì lực lượng cũng không có cách nào tìm tới tung tích của đối phương. Cuối cùng là thế nào chuyện? Lúc đầu hắn một vị thanh long có lẽ đã tìm được có thể cứu thế người. Thế nhưng là Thiên Cơ lâu chủ nói tới căn bản cũng không có biện pháp cứu vớt hỗn độn thế giới. Đã như vậy, thanh long đi nơi nào? Chẳng lẽ lại đã bị người của thiên giới bắt được? Hiện tại là chết. Long Vương cảm xúc dần dần âm trầm xuống, mà toàn bộ Thiên Cơ lâu lại vang lên một mảnh xôn xao. Thanh long, chính là Thiên Cơ lâu chủ trước đó nói qua sắp hiện thế vị kia. Thì ra Long tộc đã sớm chuẩn bị. Xem ra Long tộc so với chúng ta sớm hơn đã nhận ra lục đạo luân hồi sắp sụp đổ dấu hiệu. Kia Thiên Cơ lâu chủ nói tới thanh long xuất hiện sẽ để cho vô số người tiến về truy cầu. Cuối cùng là thế nào chuyện? Thanh long không phải ở vào ngủ say sao? Đang ngủ say trước đó thỉnh thoảng đã phát hiện có thể giải quyết nguy cơ biện pháp. Không rõ ràng a, chỉ có thể hỏi một chút Thiên Cơ lâu chủ. Không có người lại so với Thiên Cơ lâu chủ biết đến càng thêm rõ ràng. Thanh Vi đạo trưởng bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tinh quang lấp lóe. Trước đó vài ngày Thiên Cơ lâu chủ xác thực đề cập tới thanh long sắp hiện thế. Lúc ấy tất cả mọi người coi là chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ tới vậy mà giấu giếm huyền cơ. Chỉ là Long Vương dự đoán năng lực cũng là cực kỳ cường hãn. Một cái thế lực tồn vong thường thường ngay tại một ý niệm. Long tộc có thể sớm bố trí, hiển nhiên là trải qua nghị sâu tính kỹ. Còn có nếu là thanh long thật đi vào Đông Di thành, sẽ hay không cho tòa thành trì này mang đến tai nạn. Long tộc thực lực còn tại đó, một khi buộc phát xung đột, toàn bộ Đông Di thành đều muốn gặp nạn. Đúng, hắn lo lắng những này làm cái gì? Long Vương ở chỗ này, Thiên Cơ lâu chủ cũng ở nơi đây. Cái gì nguy hiểm cũng sẽ không xảy ra. Còn có thanh long chính là cứu vớt bọn họ. Thế nào có thể sẽ tổn thương đâu? Tình huống hiện tại chính là một bên là sắp sụp đổ lục đạo luân hồi, một bên là Long tộc cuối cùng nhất hy vọng. Bực này đại sự, liền xem như hắn dạng này siêu phàm cường giả, cũng không dám tùy tiện nhúng tay. Diệp Mặc nhìn xem phản ứng của mọi người, khóe miệng có chút dương lên. Những người này cuối cùng bắt đầu chú ý tới mấu chốt của sự tình chỗ. Chỉ là còn chưa đủ. Bọn hắn cuối cùng nhất lòng hiếu kỳ còn không có bị nhen lửa. Cần triệt để nhóm lửa hứng thú của bọn hắn, mới có thể thu hoạch được càng nhiều ban thưởng. Ngược lại là đứng tại phía sau Điệu Tạng Vương cùng Đạo Tế lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được chấn kinh. Bọn hắn vậy mà đối với Long tộc Nưu Đồ hoàn toàn không biết gì cả. Có phải hay không phải trang quá mức chú ý mặt ngoài quyền lực đấu tranh, mà không để mắt đến cấp độ càng sâu nguy cơ. Trọng Lâu đứng ở một bên, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Hắn đối Long tộc cử động có chút chú ý. Nếu là Thanh Long thật có thể tìm tới cứu vớt lục đạo người, đối ma rơi tới nói chưa chắc là chuyện tốt. Chỉ là Long tộc quyết đoán xác thực làm cho người kính nể. Tại loại này trong lúc nguy cấp, còn có thể nghĩ ra như thế kín đáo kế hoạch. Thanh Long chính là trong Long tộc trẻ tuổi nhất một vị thần long. Đám người đã ý thức không sai biệt lắm thời điểm, Diệp Mặc thanh âm mới không nhanh không chậm vang lên, huyết mạch của hắn thuần khiết, thiên phú dị bẩm, nếu là tại thượng cổ thời kỳ, nhất định có thể trở thành Long tộc hy vọng mới. Long Vương nghe được Diệp Mặc, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Xác thực như thế, Thanh Long là bọn hắn Long tộc cuối cùng nhất hy vọng. Lúc trước lựa chọn phái hắn hạ giới, chính là nhìn chúng cái kia cố không sờn lòng tinh thần. Nhưng bây giờ nghe Thiên Cơ lâu chủ nói như vậy, trong lòng ngược lại càng thêm lo lắng. Càng là ưu tú huyết mạch, càng dễ dàng gây nên yêu tộc chú ý. Đôi này Thanh Long tới nói, chưa chắc là chuyện tốt. Chỉ là bây giờ thiên địa linh khí khô kiệt, liền ngay cả Long tộc cũng khó có thể bảo trì ngày xưa uy năng. Thanh Long mặc dù thực lực cường đại, nhưng hạ giới tìm kiếm cứu vớt lục đạo người lại là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm. Bất quá, Diệp Mặc lời nói xoay chuyển, Thanh Long chuyến này mặc dù hung hiểm, nhưng cũng không phải là không có còn sống có thể. Chỉ là tại hắn tìm tới người kia trước đó, sẽ có một trận đại kiếp chờ lấy hắn. Cái gì đại kiếp? Long Vương vội vàng hỏi, thanh âm bên trong mang theo không che giấu được lo lắng. Diệp Mặc nhìn Long Vương một chút, yêu tộc cũng đã nhận ra lục đạo luân hồi sắp sụp đổ dấu hiệu. Bọn hắn giống vậy đang tìm kiếm có thể cơ hội thay đổi số phận. Một khi phát hiện Thanh Long tung tích, tất nhiên sẽ ra tay với hắn. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, Long tộc là uy hiếp lớn nhất. Long Vương nghe vậy, chau mày. Không nghĩ tới yêu tộc động tác nhanh như vậy, đã bắt đầu mưu đồ sau đường. Năm đó nếu không phải Long tộc ra tay trấn áp, những yêu tộc này đã sớm họa loạn nhân gian. Bây giờ tình thế nguy chuyển, ngược lại là Long tộc phải đề phòng yêu tộc truy sát. Cái này xoay chuyển thật đúng là đủ cầu huyết. Chỉ là đây hết thảy tự nhiên cùng Thiên Đình thoát không ra quan hệ. Long Vương ánh mắt càng là phóng tới Ngọc Đế trên thân. Ngọc Đế nghe đến đó, sắc mặt càng thêm khó coi. Thiên giới hiện tại đã úc còn không mang nổi mình úc, căn bản bất lực can thiệp những chuyện này. Hiện tại xem ra năm đó trấn áp Long tộc xác thực không phải một cái quyết định chính xác. Chương 114, tất cả hy vọng đều tại Thanh Long, 12, chương 114, tất cả hy vọng đều tại Thanh Long, 12. Nếu là Long tộc vẫn còn, có lẽ có thể trợ giúp thiên giới vượt qua trận này đại kiếp. Nhưng bây giờ nói cái gì đã trễ rồi, tất cả đều muốn dựa vào Thanh Long. Hy vọng Thanh Long còn sống, có thể giải quyết lần này nguy cơ. Dưới mắt ánh mắt mọi người không tự chủ được phóng tới Thiên Cơ lâu chủ thân bên trên. Thanh Long còn có hay không còn sống? Có lẽ có người so Thiên Cơ lâu chủ rõ ràng hơn sao? Đứng tại phía dưới trọng lâu cùng Cảnh Thiên nhịn không được liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được chấn kinh. Bọn hắn đến từ phe phái khác nhau, nhưng giờ phút này đều bị Diệp Mặc nói tới nói rung động đến. Ai có thể nghĩ tới, thế giới này phát triển quỹ tích đúng là như thế. Yêu tộc không chỉ có thể tại lục đạo luân hồi sụp đổ sau còn sống sót, càng là muốn dẫn đầu ra tay với Thanh Long. Trong lúc nhất thời, Thiên Cơ lâu bên trong bầu không khí trở nên càng thêm nghiêm trọng. Mỗi người đều đang suy tư mình tại trận này đại kiếp bên trong hẳn là đóng vai cái gì nhân vật. Nhưng là bất kể như thế nào, Ngọc Đế chính là trường đại kiếp nạn này bên trong thằng hề. Triệt triệt để thằng hề. Không chỉ có không có đem đại kiếp ứng đối đi qua, hiện tại càng là trở thành dẫn đến đại kiếp xảy ra hung phạm. Trải qua trận này chuyện sau, tin tưởng không có người sẽ đem Ngọc Đế phóng tới trong mắt. Ủng hộ Ngọc Đế, còn không bằng đem ủng hộ ánh mắt phóng tới Thiên Cơ lâu chủ thân bên trên. Ngọc Đế thật đúng là hại người rất nặng. Bây giờ trong nhà còn trưng bày cùng Ngọc Đế tương quan chân dung trở về liền đốt đi. Sư phụ, ngài nói đúng, dạng này thần tiên không xứng nhận chúng ta cung phụ. Ai, chỉ tiếc, thế gian người thường thường bị biểu tượng làm cho mê hoặc, thấy không rõ chân tướng. Tôn kính Ngọc Đế còn không bằng tôn kính Long tộc, nhìn xem Ngọc Đế làm đều là chuyện gì. Nhìn lại người ta Long tộc, từ đầu tới đuôi đều là tại bảo vệ chúng ta. Các ngươi nói đều là nói nhảm. Còn không bằng nhìn xem Thiên Cơ lâu chủ. Nếu như không có Thiên Cơ lâu chủ, các ngươi thế nào có thể sẽ biết những tin tức này? Dựa theo ta ý nghĩ, dựa vào ai cũng không bằng dựa vào Thiên Cơ lâu chủ. Còn không bằng đem Thiên Cơ lâu chủ chân dung phóng tới trong nhà, dạng này cũng coi là có thể phù hộ chúng ta bình an. Nói đúng lắm, trở về liền đuổi. Bất kể là ai cũng không thể là Thiên Đình. Diệp Mặc nhìn khắp bốn phía, nhìn xem phản ứng của mọi người, tiếp tục nói ra, kỳ thật đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Yêu tộc huyết mạch đặc thù, đối với thiên địa khí tức mẫn cảm nhất. Thanh Long mặc dù ẩn giấu đi khí tức, nhưng chỉ cần xuất hiện ở nhân gian, liền khó tránh khỏi sẽ khiến yêu tộc chú ý. Huống chi, Thanh Long trên thân còn mang theo Long tộc khí tức. Đôi này yêu tộc tới nói, liền như là trong đêm tối đèn sáng, nghĩ không được phát hiện cũng khó khăn. Long Vương nghe đến đó, không khỏi nắm chặt nắm đấm. Sớm biết như thế, lúc trước liền nên làm nhiều một chút chuẩn bị. Đáng tiếc bây giờ nói cái gì đã trễ rồi, Thanh Long đã hạ giới, cũng chỉ có thể gửi hy vọng với Thanh Long có thể tránh thoát yêu tộc truy sát. Bất quá dưới mắt đáng sợ nhất chính là Thiên Cơ lâu chủ nói tới. Trước đó Thiên Cơ lâu chủ đã đem Thanh Long sắp xuất hiện tin tức nói cho đám người. Bọn hắn vì trường sinh bất lao nhất định sẽ trực tiếp đi qua muốn cướp đoạt lấy ở giữa lợi ích. Đáng tiếc những người này cũng không phải là yêu tộc đối thủ. Nếu như nói nhân loại là vì trường sinh bất lao, yêu tộc lại là vì sống sót, lại thu hoạch được càng dài tuổi thọ trước đó. Có cái gì so sống sót càng có động lực? Chỉ sợ toàn bộ nhân gian đều muốn gặp nạn. Không để ý tới giải Long tộc người có cái gì ý nghĩ. Ý thì thánh nhìn chung quanh, phát hiện kia vài thiên tiên cảnh giới cùng siêu phàm cảnh giới cường giả cũng không dám tùy ý mở miệng. Nghĩ đến mọi người đã hiểu rõ, tại loại này dính đến lục đạo tồn vong đại sự trước mặt, bọn hắn những người này lực lượng thật sự là quá mức nhỏ bé. Không thấy được đường đường Ngọc Đế đều chỉ có thể yên lặng tiếp nhận sao? Bọn hắn lại có cái gì tư cách phát biểu ý kiến? Không nghĩ tới nhân gian lực lượng vốn là yếu, lục giới chiến đấu càng là ảnh hưởng đến bọn hắn, thậm chí là ảnh hưởng đến sâu nhất một cái. Sau đó sẽ như thế nào? Nhân gian chẳng lẽ muốn tại lục giới trước đó tiêu vong? Vẫn là nói trong lúc này còn có biện pháp giải quyết. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người nhao nhao phóng tới Thiên Cơ lâu chủ thân bên trên. Nếu như trong lúc này còn có biện pháp giải quyết, chắc hẳn không có ai sẽ so Thiên Cơ lâu chủ biết đến rõ ràng. Lâu chủ, Long Vương muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nhịn không được hỏi, kia Thanh Long hắn? Diệp Mặc nhìn Long Vương một chút, biết hắn muốn hỏi cái gì. Đường đường Long tộc chi vương, giờ phút này lại như là một cái lo lắng hại tử phụ thân, quả thực làm cho người thổ thức. Yên tâm, Thanh Long mặc dù sẽ tao ngộ nguy hiểm, nhưng cũng không phải là không có còn sống có thể. Chỉ cần hắn có thể tìm tới người kia, liền còn có hy vọng. Chỉ là trước đó, hắn nhất định phải trước tránh thoát yêu tộc truy sát. Long Vương nghe xong, nặng nề mà nhẹ gật đầu. Đây đã là kết quả tốt nhất, chí ít Thanh Long còn có một chút hy vọng sống. Hắn quay người nhìn về phía Ngọc Đế, trong mắt sát ý vẫn tồn tại như cũ, nhưng đã không có trước đó như vậy nồng đậm. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là bảo vệ Thanh Long, còn như cùng thiên giới ân oán chờ vượt qua trận này đại kiếp lại nói cũng không mượn. Mà lại trận này sắp đến đại kiếp, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn phức tạp. Không chỉ là lục đạo luân hồi sụp đổ, càng dính đến thế lực khắp nơi đánh cờ. Lục giới đơn lấy ra, thực lực cường đại, nhưng ở loại tình huống này, cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Dù sao ai cũng không biết, cái kia có thể cứu vớt lục đạo người, sẽ đối với lục giới sinh ra cái gì ảnh hưởng. Thiên Cơ lâu hôm nay đã đến mở quán thời gian. Diệp Mặc lạnh nhạt nói, chư vị nếu là vô sự, còn xin rời đi. Đám người nghe vậy, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao cáo lui. Hôm nay nghe nói nhiều như vậy Thiên Cơ, thật sự là để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Chỉ là không biết, vị kia Thanh Long có thể hay không tìm tới cứu vớt lục đạo người. Nếu là tìm không thấy, chỉ sợ phương thiên địa này thật muốn quay về hỗn độn. Rời đi Thiên Cơ lâu lúc, tâm tình của mỗi người đều dị thường phức tạp. Sau đó 3 năm, sẽ là một trận kinh tâm động phách tranh đấu. Không chỉ có quan hệ đến Thanh Long sinh tử, càng quan hệ đến toàn bộ lục đạo tồn vong. Tại trận này đại kiếp trước mặt, tất cả ân oán tình cừu đều lộ ra như vậy nhỏ bé. Vô luận là thiên giới, ma giới, vẫn là Long tộc, Yêu tộc, đều đem đứng trước nay chưa từng có khiêu chiến. Mà hết thể này mấu chốt, ngay tại với cái kia chưa lộ diện Thanh Long, cùng hắn sắp tìm kiếm người kia. Bánh răng vận mệnh đã bắt đầu chuyển động, đến tột cùng biết đi về phương nào, chỉ sợ ngay cả Thiên Cơ lâu chủ cũng nói không chính xác. Lục đạo luân hồi sắp sụp đổ, Thanh Long hạ giới tìm người, Yêu tộc ngo ngoe muốn động. Y Di Thánh đi tại trên đường trở về, tự lẩm bẩm, trận này đại kiếp vừa mới bắt đầu a. Thiên Cơ lâu bên trong đám người tán đi, Tiêu Uyển Uyển rón rén đi đến trước cổng chính, phất tay đem nặng nề cửa gỗ chậm rãi quan bế. Lộng cạch một tiếng, cửa lớn khép lại. Tiêu Uyển Uyển quay người nhìn về phía ngọc trắng trước sân khấu Diệp Mặc, muốn nói lại thôi. Nàng muốn hỏi một chút Diệp Mặc liên quan với lục giới diệt vong chuyện, nhưng lại không biết nên như thế nào mở miệng. Lâu chủ liên quan với lục giới chuyện đã nói rất rõ ràng. Chương 115, yêu tộc người đã tới. 12, chương 115, yêu tộc người đã tới. 12. Dựa theo tình huống trước, nàng căn bản cũng không lo lắng. Thế nhưng là cùng lâu chủ cùng một chỗ về sau, nàng căn bản cũng không muốn lục giới tiêu diệt. Lâu chủ nên trường mệnh, cũng hẳn là hưởng thụ thế gian này phồn hoa. Thế nào có thể bởi vì thiên đình sai lầm mà đi chết? Thế nhưng là nàng sợ hãi hỏi lâu chủ về sau, lâu chủ sẽ cho rằng mình lòng tham, đưa nàng đuổi ra Thiên Cơ lâu. Tại Thiên Cơ lâu sinh hoạt là nàng có ký ức đến nay hạnh phúc nhất cùng nhẹ nhõm sinh hoạt. Bất kể như thế nào, nàng đều không nguyện ý rời đi. Diệp Mặc An tĩnh ngồi ở chỗ đó, nhẹ nhàng nhấp một miếng trà, đã nhìn thấu tâm tư của nàng. Lâu chủ, Tiêu Uyển Uyển cuối cùng nhịn không được mở miệng, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, lục giới thật muốn diệt vong sao? Diệp Mặc đem chén trà buông xuống, ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem Tiêu Uyển Uyển, đây là thiên đạo vận chuyển tất nhiên kết quả. Từ thiên địa sơ khai thời điểm, lục giới vận mệnh liền đã chú định. Cái gọi là sinh diệt luân hồi, bất quá là thiên đạo vận chuyển quy luật thôi. Nghe Diệp Mặc, Tiêu Uyển Uyển trong lòng ngũ vị tạp trần. Suy nghĩ nhiều hỏi một chút Diệp Mặc có thể hay không ra tay ngăn cản trường hạo kiếp này, nhưng nghĩ lại cảm thấy mình quá mức ích kỷ. Thiên Cơ lâu chủ thông hiểu thiên cơ, như thật có biện pháp giải quyết, như thế nào lại ngồi yên không lý đến? Nghĩ tới đây, Tiêu Uyển Uyển không khỏi tinh thần chán nản. Nàng hy vọng nhiều có thể cùng Diệp Mặc vĩnh viễn cùng một chỗ, nhưng bây giờ xem ra, nguyện vọng này chỉ sợ muốn thất bại. Diệp Mặc nhìn xem Tiêu Uyển Uyển biểu tình biến hóa, trong mắt lóe lên một tia dịu dàng, nha đồng đốc, đang suy nghĩ cái gì đâu? Tiêu Uyển Uyển lắc đầu, miễn cưỡng vui cười, không có cái gì, chính là hơi xúc động thôi. Diệp Mặc đứng dậy đi đến Tiêu Uyển Uyển trước mặt, nhẹ giọng nói ra, việc ta tự nhiên sẽ làm, ngươi không cần lo lắng quá mức. Câu nói này giống như một đường ánh dạng đông, nhường Tiêu Uyển Uyển hai mắt tỏa sáng. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Mặc, trong mắt tràn ngập chờ mong, lâu chủ nói là. Diệp Mặc mỉm cười, lục đạo luân hồi mặc dù muốn sụp đổ, nhưng chưa hẳn chính là xấu nhất kết cục, tất cả đều muốn xem thiên ý như thế nào. Còn như ý trời, cuối cùng nhất không phải muốn khống chế trong tay hắn. Cho nên chuyện trước mắt căn bản cũng không tất lo lắng. Thật xảy ra cái gì, mà hắn lại có năng lực ngăn cản? Đương nhiên sẽ không nhìn xem lục đạo tiêu diệt. Thế nhưng là tình huống dưới mắt đến xem, năng lực của hắn cũng chỉ là tại Thiên Cơ lâu bên trong vô địch. Có thể nói diệt thế tới thời điểm, tại Thiên Cơ lâu bên trong là không thể nào bị hủy diệt. Chỉ là dựa theo tình huống dưới mắt đến xem, người biết cơ hồ bên trên không có. Tiêu Uyển Uyển nghe được Diệp Mặc lời nói bên trong thâm ý, trong lòng đại định. Quả nhiên lâu chủ đây là tại ám chỉ hắn sẽ ra tay can thiệp. Nghĩ tới đây, tâm tình lập tức dễ dàng rất nhiều. Diệp Mặc nhìn xem Tiêu Uyển Uyển trên mặt một lần nữa nở rộ nụ cười, đột nhiên nói ra, người đến Thiên Cơ lâu như thế lâu, còn chưa hề từng đi ra ngoài a. Tiêu Uyển Uyển sững sờ, lâu chủ nói là, mang người ra ngoài đi một chút. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng, cả ngày đợi tại Thiên Cơ lâu, cũng nên thay đổi tâm tình. Nói, Diệp Mặc nhẹ nhàng phất tay, một đạo quang mang bao phủ tại trên thân hai người. Quang mang tán đi sau, hai người dung mạo đều phát sinh biến hóa. Diệp Mặc biến thành một cái ôn nhã tuấn lãng thanh niên, mà Kiều Uyển Uyển thì hóa thành một cái thanh lệ thoát tục tiểu nữ. Đi thôi. Diệp Mặc nói, kéo Kiều Uyển Uyển tay, hướng Thiên Cơ lâu đi ra ngoài. Kiều Uyển Uyển đi theo Diệp Mặc phía sau, vui sướng trong lòng khó nén. Đây chỉ là tạm thời, nhưng có thể cùng lâu chủ cùng đi ra du ngoạn, đối với nàng mà nói đã là lớn lao hạnh phúc. Hai người vừa đi ra Thiên Cơ lâu, liền nghe đến nơi xa truyền đến trận trận tiếng huyên náo. Trên đường phố người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Hôm nay là Đông Di thành phiên chợ, chúng ta đi xem một chút. Diệp Mặc nói. Kiều Uyển Uyển gật gật đầu, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Đã thật lâu không có thể nghiệm qua náo nhiệt như vậy tràn diện, nhất là lần này là đi theo lâu chủ ra. Quả nhiên lựa chọn của hắn không có sai. Phiên chợ thượng nhân sóng chiều động, các loại quầy hàng bày đầy hai bên đường phố. Tiểu phiến gào to âm thanh, có kẻ mặc cả thanh âm, còn có hài đồng vui lùa ầm ĩ âm thanh, đan vào một chỗ, tạo thành một bức náo nhiệt chợ bữa trên cảnh. Thật náo nhiệt a. Tiêu Uyển Uyển nhìn xem hết thảy xung quanh, nhịn không được cảm thán nói. Diệp Mặc nhìn xem Tiêu Uyển Uyển trên mặt rào rạt nụ cười, trong lòng cũng không khỏi nổi lên một tia ấm áp. Cái này ngày bình thường đoan trang hào phóng cô nương, giờ phút này tựa như đứa bé giống như hồn nhiên ngây thơ. Đột nhiên một trận hương khí bay tới, là mức quả thơm ngọt hương vị. Tiêu Uyển Uyển không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Diệp Mặc thấy thế, trực tiếp đi đến trước gian hàng mua hai chuỗi mức quả. "Cho ngươi." Diệp Mặc đem mức quả đưa cho Tiêu Uyển Uyển. Tiêu Uyển Uyển tiếp nhận mức quả, cẩn thận từng ly từng tí cắn một cái, ngọt ngào tư vị tại trong miệng tràn ngập ra. "Rất ngọt." Trên mặt nàng lộ ra nụ cười hạnh phúc. "Xảy ra cái gì chuyện?" Tiêu Uyển Uyển tò mò hỏi. Phát giác được bách tính đều đang hướng phía một cái phương hướng chạy, Tiêu Uyển Uyển nhịn không được nghi ngờ nói. Diệp Mặc nheo mắt lại nhìn về phía nơi xa, tựa như là có người tại đấu võ. Hai người đến gần xem xét, chỉ gặp một người mặc áo trắng tuổi trẻ võ giả đang cùng một người áo đen so chiêu. Hai người thân thủ đều cực kỳ không tầm thường, chiêu thức tinh diệu tuyệt luân. Bạch y nhân kia tốt quen mặt. Tiêu Uyển Uyển nhìn kỹ một chút, đột nhiên nhớ tới, hắn tựa như là hôm qua tới Thiên Cơ lâu người trẻ tuổi kia. Diệp Mặc gật gật đầu, không tệ, là Đông Di thành võ quán đệ tử. Hai cái võ giả ngươi tới ta đi, đánh cho khó hòa giải. Thiếu niên áo trắng kiếm pháp nhẹ nhàng phiêu giật, người áo đen nắm phép tắc bá đạo lăng lệ. Người chung quanh thỉnh thoảng hét lên kinh ngạc âm thanh, vì hai người phấn khích biểu hiện lớn tiếng khen hay. Nghĩ ra được sao? Tiêu Uyển Uyển sững sờ, lập tức lắc đầu, ta chỉ muốn hảo hảo địa đợi tại Thiên Cơ lâu, phục thị lâu chủ. Có thể tại lâu chủ bên người, coi như không ra cũng không có quan hệ. Đây chính là ý nghĩ của nàng. Huống hồ có cái gì địa phương có thể so với Thiên Cơ lâu còn muốn náo nhiệt. Xem ra trận luận võ này chỉ là hấp dẫn lực chú ý mà thôi. Cái gì? Trong thoáng chốc nghe được Diệp Mặc, Tiêu Uyển Uyển trực tiếp đem ánh mắt phóng tới trên thân hai người. Trong sân đấu võ đột nhiên xuất hiện biến cố. Chỉ gặp người áo đen kia đột nhiên sử xuất một cái ám chiêu, thiếu niên áo trắng nhất thời không quan sát, suýt nữa trúng chiêu. Trong đám người phát ra tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Diệp Mặc nhíu mày, tựa hồ đã nhận ra cái gì. Hắn lôi kéo Tiêu Uyển Uyển lùi lại mấy bước, nhàn nhạt nói ra, người mặc áo đen này không đơn giản. Quả nhiên, sau một khắc, người áo đen đột nhiên phát ra một tiếng kêu to, quanh thân hiện ra một cỗ quỷ dị hắc khí. Cỗ khí tức kia làm người sợ hãi, vậy mà ẩn ẩn mang theo một tia yêu khí. Là yêu tộc người. Tiêu Uyển Uyển hoảng sợ nói. Diệp Mặc trong mắt hàn quang lóe lên, đang muốn ra tay, đã thấy thiếu niên áo trắng kia đột nhiên kiếm quang tăng vọt, một đường lăng lệ kiếm khí trực tiếp đem người áo đen bước lui. Người áo đen hừ lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái liền biến mất ở trong đám người. Đám người vây xem nghị luận ầm ĩ, đều đang suy đoán người áo đen kia lai lịch. Diệp Mặc như có điều suy nghĩ nói ra, xem ra yêu tộc đã bắt đầu hành động. Chương 116, Thanh Long định số là cái gì? 12, chương 116, Thanh Long định số là cái gì? 12. Yêu tộc bắt đầu hành động. Đông Di thành xuất hiện yêu tộc. Cái này sao có thể đâu? Thế nhưng là lâu chủ chưa từng có đã nói láo. Tiêu Uyển Uyển có chút bận tâm, kia Thanh Long. Diệp Mặc lắc đầu, yên tâm, tất cả tự có định số. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi địa phương khác nhìn xem. Đi vào thế giới này về sau, còn không có gặp qua phiên chợ bên trên có cái gì đồ vật. Vừa vặn góp thời gian này nhìn xem, còn như hệ thống ban thưởng, vẫn là chờ từng tới 2 ngày vẫn đáp về sau mới cùng một chỗ đem ban thưởng nhận lấy. Hai người rời đi phiên chợ, đi vào trong thành một chỗ đài cao. Nơi này tầm mắt khoáng đạt, có thể quan sát toàn bộ Đông Di thành. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh mặt trời vàng chói vẩy vào thành thị trên không, cho toàn bộ thành thị phủ thêm một tầng màu vàng kim sa mỏng. Thật đẹp a. Tiêu Uyển Uyển nhìn trước mắt cảnh sắc, không khỏi cảm thán nói. Diệp Mặc đứng tại bên người nàng, thích dạng này phong cảnh sao? Tiêu Uyển Uyển gật gật đầu, ừm, rất thích. Diệp Mặc nhẹ giọng nói ra, sau này có cơ hội, ta lại mang người đến xem. Tiêu Uyển Uyển nghe nói như thế, trong lòng ấm áp. Đông Di thành phong cảnh nàng đã xem qua vô số lần, nhưng lâu chủ chưa từng có bồi mình ra qua. Lần này có thể bồi tiếp mình nhìn xem những này phong cảnh, hắn đã rất cao hứng. Lâu chủ, Tiêu Uyển Uyển nhìn về phía Diệp Mặc, trong mắt mang theo vẻ mong đợi, ngươi nói là sự thật sao? Diệp Mặc mỉm cười, đương nhiên là thật. Ánh nắng chiều vẩy vào trên thân hai người, đem bọn hắn thân ảnh kéo đến rất dài. Giờ khắc này, thời gian phảng phất dừng lại. Tiêu Uyển Uyển hy vọng nhiều có thể vĩnh viễn dừng lại tại thời khắc này. Thế nhưng là đây chỉ là một mỹ hảo nguyện vọng. Lục đạo luân hồi sắp sụp đổ, tất cả đều đem quay về hỗn độn. Chỉ là có lâu chủ tại, nàng lại có cái gì tốt lo lắng đâu? Đông đông đông, đông đông đông. Một trận mát lạnh gió đêm thổi tới, mang đến xa xa tiếng trung. Là muộn khóa tiếng trung. Diệp Mặc nói, chúng ta cần phải trở về. Tiêu Uyển Uyển gật gật đầu, lưu luyến không rời nhìn thoáng qua trời chiều. Trở lại Thiên Cơ lâu, Diệp Mặc phất tay giải trừ hai người ngụy trang. Hôm nay chơi đến vui vẻ sao? Diệp Mặc hỏi. Tiêu Uyển Uyển gật gật đầu, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, ừm, rất vui vẻ. Diệp Mặc nhìn xem Tiêu Uyển Uyển nụ cười, trong lòng cũng không khỏi nổi lên một tia ấm áp. Lâu chủ, Tiêu Uyển Uyển do dự một chút, vẫn là mở miệng nói, hôm nay tại phiên chợ bên trên nhìn thấy người áo đen kia. Diệp Mặc gật gật đầu, yên tâm, ta đã để cho người ta đi tra. Tiêu Uyển Uyển nhẹ nhàng thở ra, có Diệp Mặc tại, nàng liền không có cái gì tốt lo lắng. Hai ngày sau, chân trời mới lộ ra một tia ngân bạch sắc. Thiên Cơ lâu bên ngoài liền đã đứng đầy thế lực khắp nơi cường giả. Hôm qua Long tộc hiện thân tin tức sớm đã truyền khắp toàn bộ Đông Di thành. Hôm nay càng là có thật nhiều người chuyên chạy đến, liền vì tận mắt chứng kiến Thiên Cơ lâu bên trong có thể xảy ra ngập trời đại sự. Cũng có người chính là muốn góp một cái náo nhiệt. Dù sao bọn hắn đã không có biện pháp sống sót. Đã như vậy, liền đến Thiên Cơ lâu nghe một chút cái này lục giới ở giữa đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tại sao đột nhiên liền muốn sụp đổ? Mà bọn hắn làm nhân loại, vốn là như thế thời gian dài sinh mệnh, căn bản cũng không có biện pháp tiếp nhận lần thứ hai sinh mệnh. Dứt khoát tới nghe một chút. Ngọc Đế đứng tại phía trước nhất, hôm qua uy nghiêm đã bị mài đi 7 phần. Trên người Long Bảo cũng không còn ngày xưa ngăn nắp, ngược lại có vẻ hơi phai màu. Phản phất trong vòng một đêm liền già yếu rất nhiều. Đứng tại hắn phía sau đạo tế cùng địa tạng vương liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia lo lắng. Hôm qua Thiên Cơ lâu chủ tiết lộ quá nhiều kinh thiên bí mật, ai cũng không biết hôm nay sẽ còn xảy ra cái gì. Còn có thiên giới tất cả tại bọn hắn nhìn đã bị Thiên Cơ lâu chủ vạch trần không sai biệt lắm. ai cũng không biết lần này Thiên Cơ lâu chủ sẽ còn vạch trần cái gì. Thiên giới, Phật môn cùng ma giáo đều đã tại Thiên Cơ lâu chủ trong khống chế. Sau đó sẽ còn xảy ra chuyện gì? Bên cạnh Trọng Lâu ngược lại là hoàn toàn như trước đây vẫn duy trì hứng hở tư thái. Nhưng này song lạnh lùng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Thiên Cơ lâu cửa lớn, hiển nhiên cũng đang đợi cái gì. Kẹt kẹt. Theo một tiếng kéo dài vang động, Thiên Cơ lâu cửa lớn từ từ mở ra. Đám người đang chuẩn bị bước vào, một đường thân ảnh màu xanh lại như là như một trận gió từ trong đám người xuyên qua, dẫn đầu vọt vào Thiên Cơ lâu. Thật to gan. Dám tại Ngọc Đế trước mặt vượt lên trước. Người kia là ai? Trong đám người bộc phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Ánh mắt nhịn không được phóng tới phía trước ba vị đại lao phía trên. Ai cũng biết mấy người này đã hỏi thăm qua không ít vấn đề, tiếp xuống hỏi thăm chuyện khẳng định cùng bọn hắn không có quan hệ. Thế nhưng là người ta địa vị ngay ở chỗ này bày biện, không phải bọn hắn những người bình thường này có thể tới gần. Vừa rồi tiến lên người rõ ràng chính là một vị phàm nhân, thế nào dám ở mấy người kia trước mặt biến mất? Ngọc Đế nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia không vui. Vừa định muốn nổi giận, thế nhưng là nghĩ đến hôm qua tao ngộ, vẫn là nhịn xuống khẩu khí này. Đây là Thiên Cơ lâu, dám can đảm hắn phá hư Thiên Cơ lâu quy củ, Thiên Cơ lâu chủ tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Trùng hợp lúc này hắn còn không phải Thiên Cơ lâu chủ đối thủ. Không xem qua ánh sáng lại phóng tới kia một bóng người phía trên. Đạo thân ảnh kia là một cái thân mặc màu xanh nhạt váy dài trung niên phụ nhân. Dung mạo đoan trang xinh đẹp, cử chỉ xinh đẹp, ánh mắt bên trong lại mang theo một loại không nói ra được đau thương. Làm người khác chú ý nhất là trên người nàng kia cốt như có như không tiên khí. Người này lại là tiên. Hắn thế nào không có ấn tượng? Này khí tức, tựa hồ có chút quen thuộc. Xác thực. Nho Thánh gật đầu, luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua. Phụ nhân lại đối đám người nghị luận mắt điếc hai ngơ, đi thẳng tới ngọc trắng trước sân khấu. Từ trong ngực lấy ra 20 lượng vàng, cung cung kính kính đặt ở trên đài. Tại hạ ân thị, cả gan đến đây cầu vấn. Thanh âm của nàng dịu dàng dễ nghe, lại mang theo một tia vội vàng. Diệp Mặc đang tại thưởng thức trà, nghe được cái tên này, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Lý Tĩnh Thế tử. Hắn đặt chén trà xuống, ngươi là vì Na Cha mà đến. Không có cho nữ nhân càng nhiều lời hơn nói thời gian. Diệp Mặc trực tiếp điểm sáng thân phận của đối phương. Ân thị sắc mặt trắng nhợt, không nghĩ tới Thiên Cơ lâu chủ liếc thấy phá thân nàng phần. Là, đúng thế. Cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Cơ lâu chủ. Ta muốn biết, Na Cha hắn, nhưng còn có tái tạo kim thân cơ hội. Trong thanh âm của nàng mang theo vẻ run rẩy, giống như là tại cố nén đau đớn trong lòng. Thanh Vi đạo trưởng nghe được vấn đề này, không khỏi nắm chặt nắm đấm. Hắn đương nhiên biết Na Cha cố sự. Cái kia vừa ra đời liền bị cho rằng là ma tộc, cuối cùng nhất vì cứu bách tính cạo xương trả cha, nhục thân còn mẫu trẻ nhỏ. Chẳng lẽ lại nàng muốn cứu được Na Cha? Thế nhưng là cái này sao có thể đâu? Đối phương huyết nhục xương cốt thế nhưng là hoàn toàn không thấy. Nguyên lai là Na Cha mẫu thân. Khó trách nàng sẽ như thế gấp gáp. Người này ta nghe nói qua, thật sự là quá mức bi thảm. Trong đám người vang lên một mảnh tiếng nghị luận. Cũng có một chút là tại trần đường nhốt sinh hoạt qua người. Diệp Mặc nhìn xem Ân thị trên mặt đau thương, khe khẽ thở dài, ngươi nhất định phải biết chân tướng.